Bất quá mặc dù nói là lãng phí, nhưng cha vợ vẫn là cho hắn đáp án. Ngươi có thể thu được một phần tiên thiên bản nguyên là bởi vì ngươi hóa thân đã thành tiểu Titan cổ thần, phần này tiên thiên bản nguyên bản thân liền là ngươi hóa thân, nếu như muốn chống rông hối đoái, ngươi nhất định phải nỗ lực càng lớn đại giới, trừ phi ngươi có thể phát hiện cũng xác định có thể ảnh hưởng thắng bại ẩn mật, cùng tại hệ tinh bích chi chủ tranh đoạt bên trong phát huy trọng yếu tác dụng, cái này vô cùng khó. Cùng nó hối đoái một phần mới tiên thiên bản nguyên, ngươi còn không bằng đổi những chỗ tốt khác, lấy ngươi bây giờ nắm giữ bí mật cùng lực lượng, ở cái thế giới này lấy được chỗ tốt đủ để khiến ngươi một mực dùng đến phong thần còn có dư thừa. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, vươn tay tại Thẩm Nguyệt Hân trong lúc kinh ngạc nắm tay của nàng nói: "Ta muốn cho Nguyệt Hân hối đoái một phần." Thanh âm trầm mặc, rất lâu không có trả lời. Tấu chương xong. Phong Quỳnh 4 thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 538, làm người khiếp sợ chân tướng. Một chút mở miệng lần nữa, hắn rõ ràng cảm giác được thanh âm biến hóa. Rất làm ta ngoài ý muốn, bá phụ thật cao hứng ngươi làm này lựa chọn, nhưng ở xác định trước đó nhất định phải hỏi một lần nữa, ngươi quyết định. Bá phụ. Cái này tự xưng thân đâu rất nhiều, Lâm Tiêu mừng thầm trong lòng, nghiêm túc gật đầu. Ta quyết định. Cực kỳ tốt, tiếp xuống ngươi nhiệm vụ chủ yếu là dò xét biến mất thượng cổ chi thần, cái khác giao cho bá phụ, yên tâm, bá phụ sẽ vì ngươi tranh thủ chỗ tốt lớn nhất. Thanh âm biến mất, một hồi lâu Thẩm Nguyệt Hân ngượng ngùng nói với hắn. Cha ta đi. Ngươi thật quyết định sao? Hắn cầm tay của nàng cười nói. Ngươi cứ nói đi. Phí như thế lớn đại giới cho bạn gái cũng hối đoái một phần tiên tiên bản nguyên, là Lâm Tiêu trải qua trầm tư suy tính sau lựa chọn, nguyên nhân có mấy nặng. Nhất trọng, tinh hồn hệ tinh bích bên trong có giá trị nhất bảo bối chính là cái này, cái khác đồ tốt cộng lại cũng so ra kém cái này. Nhị trọng, đập cha vợ mông ngựa, thuận tiện về sau cáo mượn oai hùng, vĩ đại thần lực lực ảnh hưởng so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cao, nếu như không có cha vợ xuất mã, hắn muốn từ nhân loại chúa tể trong tay đổi hai phần tiên thiên bản nguyên trên cơ bản không có khả năng. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác, vừa rồi hắn nói ra miệng về sau, rõ ràng cảm giác được cha vợ ngự khí biến hóa, chỉ cần cha vợ gật đầu, tương lai muốn cưới bạn gái trở thành chủ thế giới thế lực lớn siêu cấp huy diệu cô ra đây còn không phải là rất dễ dàng. Tinh hồn hệ tinh bích, Lâm Tiêu hóa thân thu được chân thân gửi tới tin tức sau liền biết nên làm như thế nào. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải đem cái kia gọi dở kỳ mộng hiểm chi tử giải quyết, cũng phá hủy ở vào thế giới dưới đất mộng hiểm chi tử chủ thành. Về phần trước mắt cái này vượt sâu không đáy bên trong thượng cổ chi thần còn sót lại huyết nục, hắn tạm thời không quản. Thượng cổ chi thần ý chí đã rời đi, những này huyết nục chỉ còn sót lại bản năng, hơn nữa còn là phân tán thành vô số cá thể. Nếu như ngày nào này đến hạ vô số tách rời quái vật trung năng sinh ra một cái siêu mạnh mẽ thôn phệ cái khác huyết nục, có lẽ sẽ sinh ra một cái siêu cấp cường đại tà ác tồn tại. Nhưng chúng nó không có cơ hội, Lâm Tiêu phát hiện bọn chúng đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, hắn chuẩn bị dùng lỗ đen đem mảnh này thượng cổ chi thần còn sót lại thôn phệ, sau đó hóa thành một cái loại cực lớn đoàn đội phó bản. Trong này thượng cổ chi thần còn sót lại ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể chuyển hóa làm các loại đỉnh cấp phó bản, sản xuất T6 hoặc là T7 cấp bậc trang bị, thượng cổ chi thần còn sót lại đủ để liên tục không ngừng sinh ra màu cam truyền thuyết cấp trang bị. Ngay nào đó, ngay tại sệ thiệt buồn địa luyện cấp người chơi đột nhiên cảm giác mặt đất tại chấn động kịch liệt, giải buồn địa bên trong ác ma cùng ma hóa sinh vật giống như là chúng sợ hai pháp thuật đồng dạng tứ tán chạy trốn, một cố đại nạn lâm đầu cảm giác từ dưới chân sâu trong lòng đất chuyển đến. Người chơi nhao nhao ngồi phi hành tọa kỵ bay lên không trung, nhìn thấy buồn địa bên trong mặt đất nứt ra, vô số xương mù xám hôn hòa bạch khí từ trong cái khe phun ra ngoài, mặt đất vặn mèo, băng liệt, biến hình, mảng lớn mặt đất sụp đổ hạ xuống, vô số ác ma không cẩn thận rơi vào trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này kéo dài dòng dã 3 ngày thời gian, chấn động mới chậm rãi thu nhỏ, nhưng to lớn sệ thiệt buồn địa đã sụp đổ biến hình, bốn phía vờn quanh dãy núi băng liệt 10 cái lỗ hổng, đã không còn là tuyệt địa, địa ngục hỏa bình nguyên người chơi có thể thông qua chỗ lỗ hổng xuyên qua địa ngục chi tường dãy núi bay vào buồn địa, cũng có thể thông qua những này lỗ hổng tiến về khu vực khác. Sau đó không lâu có người chơi phát hiện ở vào sệ thiệt buồn địa trung ương hố to không còn phun ra sát khí, một mực đổi mới tại hố to biên giới sát ma cũng biến mất không thấy gì nữa. Có người chơi mạo hiểm tiến vào hố to dưới đáy, phát hiện hố to dưới đáy trống rỗng cái gì cũng không có, chỉ có một cái tung hoành trên ngàn cây số cực lớn lòng đất không gian, ngay cả quái vật đều không có gặp cái. Nhưng ở vào luyện ngục phụ lục mảnh vỡ trung ương chấn ma cứ điểm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện 10 cái lớn nhỏ đoàn bản. Sự biến hóa này trong thời gian ngắn không người nào biết, ngay cả Nguyệt Tiêu công hội thành viên ngay từ đầu cũng không biết, thẳng đến đằng sau mới chậm rãi có người phát hiện. Mà lúc này, Lâm Tiêu đã sớm lặng yên không một tiếng động rời đi sệ thiệt lòng đất kia to lớn không gian dưới đất, dọc theo nào đó cái lối đi tiến vào càng sâu thế giới dưới đất. Xem ảnh một. Hắn cho mình ra chỉ một cái ẩn thân pháp thuật, thu liễm tất cả khí tức, một đường bất luận vong linh vẫn là các loại lòng đất quái vật đều không thể phát hiện hắn. Vài ngày sau hắn trải qua một đầu lòng đất dòng sông lúc nhìn thấy một đám mạo hiểm người chơi ngay tại vây giết một đầu dài hơn 10 thước 77 cấp cường hóa tinh anh mô bản mạch nước ngầm cự ngạc, mười mấy cái đẳng cấp có 60 chừng cấp 5 mạo hiểm người chơi phân công hợp tác, mấy người mặc thật dày bản giáp mở tờ ngăn tại phía trước, đằng sau mục sư điên cuồng tăng máu, giờ tờ S điên cuồng công kích. Tại đầu này mạch nước ngầm bên cạnh cách đó không xa có một cái mạo hiểm người chơi cứ điểm. Rất nhiều mộng hiểm người chơi tại cứ điểm bên trong ra vào, tại bờ sông có thật nhiều mộng hiểm người chơi ngay tại quan chiến. Mặc dù đẳng cấp kém khoảng cấp 10, nhưng bọn hắn phối hợp rất không tệ, đoàn đội tác chiến chỉ cần mở tờ có thể gánh vác được liền có thể đánh, không có gì bất ngờ xảy ra, đầu này cự ngạc chết chắc. Nhưng là nha, Lâm Tiêu mỉm cười, cong lại một điểm, một đạo bọn hắn không cách nào nhìn thấy hắc quang bay ra rơi vào trong sông, giống cá bơi đồng dạng lặng yên không một tiếng động đụng phải cự ngạc dung nhập hắn thể nội. Tiếp theo mặt cự ngạc há mồm phát ra to lớn gào thét, ngay sau đó toàn thân bay ra từng đạo thô to hắc quang vờn quanh ngạc thân, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, đồng thời tại cự ngạc thanh trạng thái xuất hiện một cái bờ UFF. Hủy diệt cuồng bạo, vật lý công kích cùng ma pháp công kích 500, vật lý công kích tốc độ cùng thi pháp tốc độ 200, tốc độ di chuyển 100, mỗi giây khôi phục 5% lớn nhất HP, tiếp tục 30 phút. Gia trì hủy diệt cuồng bạo trạng thái cự ngạc một bàn tay tổn thương là vừa rồi gấp 6 lần, một chảo liền đem trở tay không kịp trùm tản cơ miểu sát, há mồm khẽ cắn phó tê chỉ còn một nửa thân thể cao lớn hướng phía trước ngang ép, còn lại hai cái tê cùng hai cái cuồng bạo chiến dây nằm, còn lại mộng hiểm người chơi còn không kịp phản ứng cận chiến liền chết sạch. Sau đó cái này cự ngạc giống như sói lạc bầy dê, mở miệng một tiếng tiểu bằng hữu, nhẹ nhõm đem còn lại người chơi giết sạch, sau đó phóng tới cách đó không xa người chơi khác. Sau một tiếng, nương theo lấy một tiếng gào thét, cái này mộng hiểm người chơi cứ điểm trung ương tháp nhọn sụp đổ, đại biểu cứ điểm đã bị phá hư. Cự ngạc kết quả như thế nào Lâm Tiêu không thấy được, lúc này hắn đã sớm theo đuôi một chút đào tẩu người chơi cùng một chỗ tiến về mộng hiểm người chơi cái khác căn cứ. Phạm vi cảm nhận của hắn cực lớn, rất nhẹ nhàng cảm ứng phạm vi lớn bên trong người chơi số lượng, đang cùng theo một tiểu đội mộng hiểm chi tử trải qua một cái trung chuyển thông đạo dưới lòng đất lúc, cảm ứng được trong đó một cái thông đạo về sau đại lượng mộng hiểm người chơi. Nhưng hấp dẫn nhất hắn chú ý, vẫn là một cái không che giấu chút nào tự thân tồn tại kỳ lạ tồn tại. Tức là người chơi, lại là thượng cổ chi thần. Hai loại bình thường tới nói không thể cùng tồn tại hệ thống ở chỗ này đồng thời tồn tại, liền giống với Lâm Tiêu một cái người chơi trở thành Titan cổ thần đồng dạng, chỉ bất quá người ta một cái là mạo hiểm chân thân giáng lâm, hắn là dựa vào mình bản, ca ai, sự tình, gua, trên bản chất không sai biệt lắm. Chống pháp trượng xuyên qua không dài thông đạo, một cái từ mười mấy cái lớn nhỏ không đều vờn quanh một cái cực lớn không gian dưới đất hình thành một mảnh liên miên mấy trăm cây số không gian dưới đất bầy xuất hiện tại trước mắt hắn. Mái vòm vô số treo ngược chung mang bên trong vờn quanh lấy bạch sắc quang cầu phát ra sáng ngời chiếu sáng không gian dưới đất bầy, mặt đất khắp nơi là gập ghềnh quái thạch cùng chênh lệch cực lớn, không biết tên dây leo vờn quanh, thỉnh thoảng nhìn thấy có quái thú đang quái thạch tơm ảnh ở giữa nhảy lên. Nơi này mộng hiểm người chơi thường dùng phương tiện giao thông là một loại tứ chi chạm đất sinh vật, có thể tại vách núi cao chót vót ở giữa nhẹ nhõm nhảy vọt cùng ngang nhảy, gập ghềnh địa hình như dẫm trên đất bằng. Tại không gian dưới đất bảy trung ương, có một cái cự đại huyết nhục thành trì, bên tường thành cạnh mọc ra vô số thô to xúc tu bay múa, trên xúc tu có thật nhiều trong mắt, trung ương một cái to lớn thân thể đứng tại chủ thành trung ương tựa như trụ trời đồng dạng, trung ương chỗ gồ lên có một cái cực lớn trong mắt đang tới quay lại động. Rất rõ ràng, cái này mộng hiểm chi tử chủ thành kỳ thật liền là giờ kỳ, bất luận tường thành vẫn là bay múa xúc tu, trung ương to lớn thân thể kỳ thật đều là giờ kỳ một bộ phận. Làm Lâm Tiêu xuất hiện tại chỗ này không gian dưới đất bảy, đủ để khiến người bình thường dùng mình một mãn phát sinh. Chủ thành trung ương kia mấy cây số cao cây thịt trung ương trong mắt quay lại, một giây sau toàn bộ không gian dưới đất tất cả mộng hiểm người chơi đều dừng tay lại bên trong bất kỳ động tác gì, biểu lộ cứng ngắc quay đầu, cùng giờ kỳ đồng thời nhìn về phía hắn. Làm thấy cảnh này, Lâm Tiêu trong con mắt tinh quang sáng lên, hai đạo vô hình tinh quang vượt qua hơn trăm dặm không gian chiếu hướng mộng hiểm chủ thành vừa đi vừa về liếc nhìn, lông mày không tự chủ được nhíu lại, có chút khó tin lẩm bẩm nói: "Cái này cũng quá điên cuồng a." Thu hồi ánh mắt, đưa tay khẽ vỗ, cách đó không xa một cái mộng hiểm người chơi bị hắn cưỡng ép hút tới. Mà cái này mộng hiểm người chơi cũng không có kinh hoàng ý tứ, chỉ là lông mày nhăn lại rất là nghi ngờ biểu lộ, mở miệng nói ra: "Ta từ chưa từng nhìn thấy ngươi cường đại như vậy nhân loại người chơi, ngươi cũng không phải chân thân lén qua, ngươi là ai?" Lâm Tiêu không có trả lời, chỉ là duỗi ra một ngón tay vạch một cái này người chơi ngực bị sắc bén kinh khí xé mở, cả người từ ngực bị cắt thành hai phần lộ ra thể nội nội tạng, liền tâm tạng còn tại nhảy lên. Mà cái này mộng hiểm người chơi giống như là không có cảm giác đồng dạng tiếp tục mặt không biểu tình hỏi: "Ngươi so cái kia long tộc người chơi còn cường đại hơn?" Ngươi cũng là chân thân lén qua mà đến. Tại cái này một chút thời gian, Lâm Tiêu nhìn thấy cái này mộng hiểm người chơi bị hắn mở ra ngực bắt đầu mọc ra từng đầu mầm thịt trong không khí vừa đi vừa về múa, mở ra nội tạng mọc ra mầm thịt đụng chạm lấy một nửa khắc cấp tốc bài tiết ra màu vàng dịch nhờn rắn lại cùng một chỗ đem nội tạng tu bổ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Đúng là điên cuồng. Lâm Tiêu biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, lúc này trong lòng của hắn đối với mấy cái này mộng hiểm người chơi quỷ dị tình huống đã có cái phổ. Nếu như không có đoán sai, những này mộng hiểm người chơi đã bị cái này gọi dở kỳ người chơi cho khống chế. Lớn mật một điểm suy đoán, những này mộng hiểm người chơi đã bị giờ kỳ nuốt chửng lấy, hiện tại hắn nhìn thấy tất cả biểu lộ quỷ dị mộng hiểm người chơi đều chỉ là giờ kỳ một bộ nho nhỏ phân thân. Rất điên cuồng suy đoán, nhưng cái này nhất định là sự thật. Tại bình thường những này mộng hiểm người chơi cùng người chơi bình thường đồng dạng, sẽ chết sẽ phục sinh, sẽ bình thường giao lưu, nhưng một khi có cần, giờ kỳ lập tức có thể thu hồi quyền khống chế tất cả người chơi. Nhưng đối Lâm Tiêu tới nói cái này còn không phải đáng sợ nhất tình huống, với hắn mà nói cái này giờ kỳ chỉ là cái chân thân lén qua mà đến bản thân. Đẳng cấp còn không có hắn hai người thủ hạ cao, lại càng không cần phải nói hắn chân thân, chỉ cần nguyện ý hắn chân thân giáng lâm một đầu ngón tay liền có thể đem dở kỳ nghiền chết. Hắn lo lắng là trong này có lẽ dính tới mộng hiểm chúa tể âm như gì, khống chế nhiều như vậy người chơi, mộng hiểm chúa tể tuyệt đối sẽ phát giác, không có khả năng không thể nhận ra cảm giác, đó chính là nói đây hết thảy đều là mộng hiểm chúa tể công nhận. Ngộng Nghiễm Chúa Tể tán thành người nhập cư trái phép này thôn vệ khống chế cái này lấy 10 vạn mấy trăm ngàn đòn người chơi, đây là muốn làm gì? Giống như ta, nhân loại chúa tể có Lâm Tiêu cái này Titan cổ thần là giúp đỡ, Ngộng Nghiễm Chúa Tể không cách nào ngăn cản, tìm một cái mới giúp đỡ tới đối phó hắn. Cái suy đoán này rất chân thực, nhưng Lâm Tiêu luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Tấu chương xong. Phong Quỳnh 4 thiên thủy kỳ hiệp kiếp tâm giáng thế. Ta vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Chương 539, quyền năng, nóng bỏng. Và anh. Một viên xúc thế đã lâu nóng nảy hoành trúng Lâm Tiêu phía sau lưng, nhảy ra một cái 13 điểm tổn thương. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, song phương đều có bí mật, khẳng định hỏi cũng không được gì, cuối cùng vẫn tự mình động thủ đến phân thắng bại. Mặc dù đẳng cấp chênh lệch to lớn, bình thường tới nói những này bảy khoảng cấp 10 người chơi đối công kích của hắn trên cơ bản là miễn dịch, nhưng khi bọn hắn bị dở kỳ khống chế về sau, trên bản chất đã biến thành dở kỳ một bộ phận, mà dở kỳ đẳng cấp so Lâm Tiêu cái này hóa thân còn muốn cao hơn 2 cấp, công kích cùng pháp thuật tự nhiên có thể trúng đích. Chỉ là cái này tổn thương mà. Tại dở kỳ khống chế dưới, cái này thế giới dưới lòng đất trong đám đó lấy chủ thành làm trung tâm mấy chục vạn mộng hiểm người chơi mặt không biểu tình từ bỏ trong tay hết thể hướng hắn bên này chen chúc mà đến, dù là trên đường đi bị đổi mới quái vật công kích cũng không để ý tới. Lâm Tiêu phóng lên tận trời bay ở giữa không trung nhìn xuống, một màn này để hắn tưởng tượng dòm bị vây thành, những này mất đi bản thân ý thức không sợ sinh tử mộng hiểm người chơi cùng dòm bị không có gì khác biệt. Hắn bay đến không trung, đại bộ phận cận chiến người chơi không cách nào chạm tới hắn, chỉ có viễn trình nghề nghiệp tới gần bắn ra lít nha lít nhít mũi tên cùng đẩy trời hỏa cầu băng xương mưa tên. Những này cận chiến tại hắn phía dưới vừa đi vừa về chuyển mấy vòng, đột nhiên tập hợp một chỗ, tay chân biến hình cùng người chơi khác đụng chạm, tay chân bắt đầu dung nhập người chơi khác thể nội, đại lượng cận chiến người chơi chen chúc chung một chỗ. Rất nhanh hình thành một cái từ vô số sinh vật hình người liên kết mà thành người cầu, cấp tốc hòa tan thành một cái to lớn chỉnh thể. Lâm Tiêu xuề bàn tay ra vừa nhấc, một tầng lực phòng ngự cao tới 100 vạn hộ thuẫn thành hình bảo vệ mình, duỗi xuất thủ trưởng bên trong co quang mang hội tụ, cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn nồng đậm thánh quang, theo hắn đưa tay hư nắm, thánh quang từ khe hở tràn ra, mãnh liệt pháp lực ba động bành phái, thánh quang cấp tốc bành trướng thành một cái to lớn quang cầu, từ đó bay ra vô số thánh quang tiễn bắn về phía bốn phương tám hướng. Nhìn từ đằng xa đến, chính là mênh mông nhiều mũi tên ánh sáng bắn về phía bốn phương tám hướng. Đồng thời bắn chúng lấy hắn làm trung tâm năm trong phạm vi ngàn mét tất cả mộng hiểm người chơi, một sát na hàng ngàn hàng vạn cái cao tới hơn 2000 tổn thương bộc phát. Mà đây chỉ là bắt đầu, từ trong tay hắn quang cầu bên trong bắn ra thánh quang tiễn không chỉ là một đợt, 3 giây sau lại là một đợt, về sau cách mỗi 3 giây lại là một đợt, giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Những này mộng hiểm người chơi cận chiến HP 1 vạn 2 đến 1 vạn 8 tả hữu, viễn trình HP phần lớn không đủ 1 vạn, dù là bị giở kỳ khống chế thu hoạch được cao tới 1 vạn 3000 HP tăng thêm, đây cũng là nhiều mấy đợt mà thôi. Giờ khắc này Lâm Tiêu cảm giác chính mình là cái đang bị người chơi khai hoang đại buột, bất quá khai hoang người chơi thực lực không đủ, bị hắn nhẹ nhõm diệt đến chết đi sống lại. Đáng nhắc tới chính là, những này bị khống chế mộng hiểm người chơi kia 1 vạn 3000 HP tăng thêm đến từ di chân tăng thêm, bởi vì giờ kỳ là chân thân giáng lâm, tự thân mộng hiểm trong lĩnh vực di chân hiệu quả có thể kéo dài tới, cho nên bọn hắn không chỉ có cao HP tăng thêm, còn có cao công kích cùng lực phòng ngự cùng tốc độ tăng thêm. Một điểm di chân thể chất có thể gia tăng 1000 HP cùng nhất định lượng tính bền dẻo, cùng phòng ngự đẳng cấp trở tương quan phương diện tăng thêm. Một điểm lực lượng ước chừng 10% vật lý công kích cùng bạo kích đẳng cấp, cường độ công kích các loại tương quan phương diện tăng thêm. Một điểm nhanh nhẹn có thể thu được nhất định trốn tránh đẳng cấp, nhất định tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích các phương diện tăng thêm. Một điểm trí lực có thể thu được 10% pháp thuật tổn thương, pháp thuật bạo kích đẳng cấp các loại cùng pháp thuật tương quan phương diện tăng thêm. Lâm Tiêu bây giờ có được di chân gia tăng thuộc tính là thể chất 20, lực lượng 30, nhanh nhẹn 20, trí lực 20, nếu như có thể tăng thêm tới, sẽ vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc hắn không dám chân thân giáng lâm, hắn nhưng không có dở kỳ lá gan lớn như vậy cùng thủ đoạn. Nhưng bây giờ cũng không kém, hiện tại chỉ là một cái hình chiếu liền có thể trực diện giờ kỳ. Hắn ngưng tụ cái này, một đoàn thánh quang tổng cộng bắn ra 10 đợt thánh quang tiễn, mỗi sóng tổn thương xen vào 24500 tả hữu, cũng chính là 2 vạn 50 đến tổng tổn thương, một đợt trực tiếp đem phủ cận đại bộ phận viễn trình nghề nghiệp thanh quang, ngoại trừ chút ít phủ cận có sữa tăng máu hoặc là có bảo mệnh kỹ năng. Đổi thành bình thường đoàn đội diệt thành dạng này trên cơ bản xem như đoàn diệt, nhưng giờ kỳ hiện tại khác không nhiều, liền là khống chế pháo hôi nhiều, lại một đợt càng nhiều khôi lỗi chạy tới vây công. Mặc dù tổn thương thấp đến đáng thương, nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều. Một lần công kích mười mấy điểm nhiều 20-30 điểm, nhưng cùng lúc trên ngàn công kích tích lũy liền cực kỳ khả quan. Phải biết hắn đây chỉ là một hình chiếu, tổng HP mười mấy trăm vạn mà thôi. Một hơi liên sát 4 làn sóng, đợt thứ 5 còn chưa bắt đầu, kia vô số cận chiến nghề nghiệp dung hợp mà thành một cái cao tới mấy trăm mét cự hình hình người huyết nhục khôi lỗi đã thành hình. Hóa thành huyết nhục khôi lỗi về sau, những này người chơi đều đã biến mất, thay vào đó là một cái có được cao tới 5000 vạn HP siêu cấp đại buốt, có được lực lượng vô cùng kinh khủng. Xem ảnh một, cũng không thấy nó bay lên, chỉ là nhắm ngay cách xa nhau hơn ngàn mét Lâm Tiêu phương hướng xa xa một quyền đột nhiên nện xuống, Lâm Tiêu trước người hư không bị một cỗ vô hình đại lực nện đến chìm xuống, một vòng trong suốt không gian vặn vẹo giống gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán, hắn còn thừa lại hơn 40 vạn hộ thuẫn tại chỗ bị đánh băng. Đồng thời nơi xa kia to lớn mộng hiểm chủ thành bên trong một đầu xúc tu dâng lên, tự động đứt gây bắn ra bay về phía huyết nhục khôi lỗi, rơi vào trên người giống rắn đồng dạng chui vào huyết nhục khôi lỗi thể nội. Cái đồ chơi này lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên thân huyết nhục cấp tốc lúc đích, từng đầu xúc tu từ huyết nhục khôi lỗi bên ngoài thân rũa ra, ngực, vai, cái trán đều mọc ra to lớn trong mắt, một đạo huyết hồng sắc linh quang cấp tốc huyết tán ra đến, trung quanh mặt đất bắt đầu hủ hóa. Thật đúng là thượng cổ chi thần thủ đoạn. Cái này hủ hóa linh quang lực lượng cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả nham thạch bùn đất đều bị hủ hóa đến cải biến tính chất, từ đơn thuần nham thạch bùn đất hóa thành một loại xen vào bằng đá cùng sinh vật ở giữa tính chất, có thể đem mặt đất bất cứ sinh vật nào hủ hóa là mủ dịch hấp thu, hóa thành một chủng loại giống như thảm vi khuẩn đồ vật. Ở vào hủ hóa linh quang phạm vi bên trong hết thể sinh vật lại nhận đến từ tâm linh cùng nhục thân song trọng hủ hóa, chẳng mấy chốc sẽ bị hủ hóa rơi xuống làm thượng cổ chi thần manh vớt. Đáng tiếc, một chiêu này đối Lâm Tiêu vô dụng. Thượng cổ chi thần lực lượng ngay cả tinh hồn đều có thể ảnh hưởng, nhưng không cách nào ảnh hưởng đã thức tỉnh Titan, dù là hắn chỉ là một cái hình chiếu. Mà lại, Lâm Tiêu nhiều hứng thú dò xét cái này đã trở thành giờ kỳ hóa thân huyết nhục khối lỗi, nói thật cái đồ chơi này rất không tệ, hắn rất ưa thích. Cho nên, bẻ bẻ cổ, nói, trò chơi đã kết thúc. Chỉ một ngón tay, tựa như lôi đình đồng dạng to lớn thanh âm uy nghiêm dưới mảnh đất này không gian trong đám nổ tung. Ta nhìn thấy, ta chinh phục, ta hủy diệt hết thảy. Quyền năng, nóng bỏng. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng giáng lâm tại phiến thiên địa này, lực lượng kia là mênh mông như vậy, vô biên vô hạn, giờ kỳ chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại áp bách mình, tựa như là toàn bộ thiên địa đều tại đốt cháy đồng dạng, phân tán đi ra ý thức từng cái bị đốt diệt mất đi liên hệ. Ngươi đến cùng là ai? Giờ kỳ phẫn nộ gào thét, to lớn mộng yểm chủ thành giống như là thức tỉnh đồng dạng phun trào, thành nội kiến trúc cấp tốc sụp đổ, theo khổng lồ biên giới thành thị tường thành cuốn lên hướng vào phía trong co vào, lớn như vậy mộng yểm chủ thành cứ thế biến mất, hóa thành một cái vô cùng to lớn viên thịt ngăn cản trong hư không ở khắp mọi nơi nóng bỏng đốt cháy. Chú Gió Gió cùng mấy cái tiềm hành đội đồng đội miệng há hốc nhìn qua phương xa kia đã hủy diệt mộng yểm chủ thành, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hai mặt nhìn nhau hồi lâu, há to miệng muốn nói chuyện, nhưng nhất thời nói không ra lời. Hắn cùng mấy cái sẽ tiềm hành người chơi tạo thành tiềm hành đội, vốn là nhận nhiệm vụ đến thăm dò lòng đất mộng yểm người chơi chủ thành, thật vất vả giấu giếm được dưới mặt đất mộng yểm người chơi lại tới đây, cái khác không thấy được, lại là thấy được cái này rung động bọn hắn một năm tròn một màn. Không biết qua bao lâu, mới có đội viên nhỏ giọng hỏi: "Nếu như ta không có nhìn lầm, vị kia hẳn là giống như chúng ta nhân loại người chơi a?" Quá xa không cách nào chính xác, nhưng thoạt nhìn như là, nhưng là tất cả mọi người trong đầu đều có một cái ý niệm trong đầu. Lúc nào nhân loại trận doanh có loại này siêu cấp cao thủ rồi? Cái này biểu hiện ra thực lực, nguyên lai nhân loại trận doanh đệ nhất cường giả Long Đế các hạ cũng không gì hơn cái này a. Lúc này bọn hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, có 10 vạn câu hỏi vì sao cần giải đáp, nhưng hiển nhiên không người có thể vì bọn họ giải đáp. Mà lại lúc này bọn hắn thấy cũng là mơ mơ màng màng, trong mắt bọn hắn, rõ ràng trước mắt không có gì dị thường, thiên địa đồng dạng thanh minh, dưới mặt đất mái vòm quang minh theo tại. Nhưng dưới mặt đất mộng nghiệm các người chơi từng đám ngã xuống, cấp tốc hủ hóa thành mụ dịch nghĩ dung nhập dưới mặt đất, nhưng lại trống rỗng trở nên khô héo cháy đen, nơi xa kia to lớn viên thịt mặt ngoài không ngừng đốt cháy khét bong ra từng mảng, lại đốt cháy khét, từng tầng cháy đen giống xác. Đồng dạng lột bỏ, giống như là tại bị nhiệt độ siêu cao hỏa diễm tại đồ nướng đồng dạng. Quyền năng lực lượng không phải bất luận cái gì pháp thuật có thể ngăn cản, chỉ có thể bằng tự thân thực lực tuyệt đối chọi cứng. Có lẽ tại đẳng cấp trên giờ kỳ còn cao hơn hắn 2 cấp, nhưng thực lực chân thật giờ kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bọn hắn tình huống hiện tại tương đương với bán thần đối mặt chân thần hình chiếu, dù là chỉ là chân thần một cái hình chiếu, tại quy tắc phương diện lý giải chân thần có thể nghiền ép bán thần, vừa phân thần lực phát huy 10 phần chính là đến 100 điểm hiệu quả, tự nhiên có thể nghiền ép vừa phân thần lực chỉ có thể là một phần dùng bán thần. Ngắn ngủi mười mấy giây, giờ kỳ thân thể liền rút lại một vòng nhỏ, nơi xa vừa ngưng tụ huyết nhục khôi lỗi thảm hại hơn, bên ngoài thân mọc ra tiểu xúc tu đều bị đốt rủi, hiện tại chỉ còn một cái đốt cháy khét hình người thân thể nửa quỳ tại kia không cách nào động đậy, bên ngoài thân còn có mầm thịt tại sinh trưởng, nhưng mỗi lâu một chút liền tiêu hủy một điểm. Nhìn tương đương thế thảm, cảm thụ tự thân trạng thái cùng kia hoàn toàn không cách nào ngăn cản lực lượng, giờ kỳ lòng tràn đầy không cam lòng, lớn tiếng gào thét: "Cái này sao có thể, ngươi chẳng lẽ là một tôn chân thần giáng lâm? Chúa tể làm sao lại cho phép chân thần cấp cường giả giáng lâm? Ta không cam tâm, chúa tể cứu ta." Ừm. Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, vô ý thức thu liễm tất cả lực lượng, một mặt cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía không có gì cả bầu trời. Bất quá một hồi lâu cũng không thấy có cái gì dị thường, cũng không cảm giác ngộng nghiệm chúa tể giáng lâm. "Khá lắm, bị ngươi hù dọa." Lâm Tiêu tức vừa bực mình vừa buồn cười, nói với Giờ Kỳ: "Ngươi quả nhiên cùng Mộng Yểm Chúa Tể có quan hệ, kỳ thật có chuyện ta thật tò mò, ngươi là thế nào giấu giếm được hai vị chúa tể chân thân giáng lâm? Mặc dù ngươi chân thân chỉ là bán thần không là chân thần, nhưng bán thần chân thân giáng lâm, ban đầu liền có được sức mạnh cực lớn, nếu như vận khí hơi tốt một chút, có cực lớn tỷ lệ ở cái thế giới này phong thần, đến lúc đó kết hợp Mộng Yểm lực lượng lĩnh vực ngươi liền có thể ảnh hưởng đến hai tôn chúa tể thắng bại, chính là đến tiến thêm một bước cũng có thể, Mộng Yểm chúa tể liền không lo lắng ngươi đến lúc đó uy hiếp hắn." Tấu chương xong. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 540, đại chiến giờ kỳ. Có lẽ ta nên đi các ngươi chủ thế giới nhìn xem. Giờ kỳ không bất kỳ đáp lại nào, hắn cũng không tiếp tục hỏi, đây nhất định hỏi không ra thứ gì ra, vẫn là tự mình đi nhìn một chút ổn một điểm. Hắn phi thường hoài nghi mộng yểm chúa tể tại mộng yểm chủ thế giới có cái gì ẩn tàng thủ đoạn, mà lại cái này giờ kỳ biết rõ đánh không lại hắn, nhưng không có chạy trốn ý tứ, kết hợp trong lòng của hắn cái nào đó suy đoán, cái này rất có ý tứ. Mà lại khi hắn nói ra những lời này đến, rõ ràng cảm giác được giờ kỳ cực lực ẩn tàng dị thường tinh thần ba động, khi thấy Lâm Tiêu giống như cười mà không phải cười biểu lộ, giờ kỳ lớn tiếng nói: "Vậy ngươi thì tới đi, chúng ta chủ thế giới là chúa tể nơi sinh ra, ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ rời đi." "Vâng." Câu nói này tựa như một tia chớp tại Lâm Tiêu trong lòng nổ tung, nổ hắn ngây người nửa ngày, trong mắt dị sắc liên tục, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Chủ thế giới lại là chúa tể nơi sinh ra. Lâm Tiêu trong lòng linh quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu hiện hiện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nguyên lai nhân loại chủ thế giới cùng mộng hiểm chủ thế giới liền là hai tôn chúa tể sinh ra thế giới, trước đó là hắn biết hai tôn chúa tể là sớm nhất tinh hồn một trong, nói cách khác bọn hắn theo thứ tự là nhân loại chủ thế giới cùng mộng hiểm chủ thế giới tinh hồn Titan, làm bọn hắn nguyên sơ nơi sinh ra, hai cái chủ thế giới mạnh yếu ở một mức độ nào đó cũng quan hệ bọn hắn hiện tại mạnh yếu. Khó trách tất cả người chơi sinh ra tại chủ thế giới, khó trách hai tôn chúa tể thiết lập muốn để người chơi chinh chiến ngoại vực, tranh đoạt địa bàn, nguyên lai đây chính là hai tôn chúa tể tranh đấu một bộ phận. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng trước đó ai cũng không hướng phương diện kia suy nghĩ. Mà chúa tể lại không công khai nói cho người chơi chuyện này, đoán chừng là không muốn để cho người chơi biết sau sinh ra ngoài ý muốn. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người chơi dù là biết cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả, dù là biết, vì chúa tể hứa hẹn lợi ích nên làm cái gì vẫn là đến làm sao bây giờ, cũng không thể để mộng hiểm chúa tể thắng lợi đi. Trên thực tế hai tôn chúa tể giấu giếm những này, chủ yếu phòng bị chính là Lâm Tiêu loại này có nhất định tư cách ảnh hưởng thắng bại siêu cấp cao thủ. Hai tôn chúa tể đoán chừng cũng có phòng bị một ít người ăn gian ý nghĩ, rốt cuộc bọn hắn không phải chân chính vĩ đại thần lực, mà thế gian đạo cụ bảo vật gì chân ước và tính, có trời mới biết có hay không có thể gian lận phương pháp, để phòng vạn nhất mới giấu giếm. Rốt cuộc, như giờ kỳ loại này chân thân giáng lâm bán thần, đã có thể cải biến chiến cuộc. Nếu như không có Lâm Tiêu, lấy giờ kỳ thực lực tại chúa tể không cách nào xuất thủ tình huống dưới, trăm ngàn vạn kế mộng hiểm người chơi tại hắn xuất linh dưới, công phá quân viễn chinh cứ điểm cũng không khó, một khi để mộng hiểm người chơi trực tiếp đánh vào nhân loại chủ thế giới, thua thiệt liền là nhân loại chúa tể. Rút dây động rừng, một bước thua, từng bước thua, chỉ cần mộng hiểm người chơi đánh vào nhân loại chủ thế giới, tại chủ thế giới xây dựng một cái ổn định căn cứ cũng kiên trì đến 100 năm đến, đó chính là phán định nhân loại chúa tể thất bại. Trên thực tế theo Lâm Tiêu suy đoán, ngay từ đầu mộng hiểm chúa tể cũng không có tán thành lén qua giờ kỳ, chỉ là đột nhiên phát hiện Lâm Tiêu cái này không hiểu xuất hiện tân sinh Titan lại là nhân loại người chơi, mộng hiểm chúa tể ngồi không yên, lúc này mới thừa nhận giờ kỳ thân phận hợp pháp cũng bắt đầu bồi dưỡng. Nếu như sớm liền bắt đầu bồi dưỡng, hiện tại đã qua 5-6 thời gian 10 năm, đã sớm hẳn là bồi dưỡng được tới bắt đầu tiến đánh nhân loại chủ thế giới, cái nào dùng chờ tới bây giờ. Giờ kỳ một câu nói toạc ra Lâm Tiêu trong lòng mê hoặc, để hắn hạ xuống quyết định đi mộng hiểm chủ thế giới đi xem một cái. Có lẽ chờ chân thân đến lại nói. Nếu thật là mộng hiểm chúa tể sinh ra chi địa, khẳng định sẽ có lưu chuẩn bị ở sau. Giờ kỳ cũng đã nói, hắn muốn đi qua hẳn phải chết không nghi ngờ, hiển nhiên hắn biết cái gì. Mặc kệ là đe dọa mình hay là thật gặp nguy hiểm, chờ chân thân đến càng ổn một điểm. Cái này hình chiếu mặc dù cường đại, nhưng đối mặt ban sơ Titan vẫn là không sức hoàn thủ, khả năng ngay cả tín hiệu đều không phát ra được liền sẽ bị một chỉ nghiền chết. Chân thân liền khác biệt, tốt xấu là Titan cổ thần, dù làm mộng hiểm chúa tể chân thân xuất thủ cũng vô pháp một chỉ nghiền chết hắn. Chỉ cần không bị dây, nhân loại bên này chúa tể liền có thể cứu hắn. Cứ làm như thế. Xem ảnh một. Một lần nữa đem dương mắt lên nhìn về phía giờ kỳ, hắn đưa tay chỉ hướng chính một lần nữa sinh trưởng huyết nhục khôi lỗi, quắc. Vạn vẹo hư linh. Truyền thuyết sinh mạng thể bí ẩn năng lực phóng thích tại cái này huyết nhục khôi lỗi phía trên, không cách nào hình dung lực lượng từ huyết nhục khôi lỗi thể nội nổ tung. Tại chỗ đem đẳng cấp này tiếp cận 90 cấp HP vượt qua 5000 vạn siêu cấp bột nổ chia 5 x 7, tại chỗ miểu sát. Sau đó từ xé rách thân thể bên trong chui ra 8 cái vô cùng cường đại hư linh, dẫn đầu lang thang kiếm khách sở vận trên thân hư không tiệm điện nổ tung, mặt đất đầy trời đá vụn bắn bay, ép ra một đầu to lớn khe danh phóng tới phương xa giờ kỳ. Chỉ là cái hình chiếu, quyền năng uy năng không cách nào giống chân thân đồng dạng tùy tiện sử dụng, vừa dùng qua một lần không cách nào liên tục lần nữa sử dụng cổ thần quyền năng, cũng chỉ có dùng bản thân thực lực đến giải quyết giờ kỳ. Mỗi cái hư linh đẳng cấp giống như Lâm Tiêu, hiện tại ném ảnh cựu cấp 15, 8 cái hư linh tất cả đều là 95 cấp, mô bản thấp nhất cũng là lãnh chúa mô bản, còn có 2 anh hùng mô bản, chỉ là cái này 8 cái hư linh liền đủ giờ kỳ uống một bầu. Bất quá không có quyền năng uy lực áp chế, giờ kỳ lại cảm thấy mình có thể làm, to lớn viên thị tách ra hình thành một cái giống cây nấm đồng dạng to lớn thân thể đứng ở mặt đất, mười mấy đầu to lớn xúc tu từ thân thể biên giới rũa ra, to lớn giống cây nấm dù đồng dạng đầu biên giới một vòng mọc ra rất nhiều xúc tu bay múa, cuối cùng mọc ra rất nhiều trong mắt. Ở trung ương có thật nhiều nhỏ bé phấn hồng xúc tu đỉnh lấy một viên đường kính có mấy trăm mét siêu trong mắt bó xương tầm thường. Chuyển động. Lang thang kiếm khách sở hoàn hóa thân phong bạo chi truy ép qua đến, kia siêu trong mắt sáng lên, chói mắt hồng sắc quang trụ hành ra trung đích lôi cầu, nổ lên một vài mười vạn siêu cao tổn thương. Nương theo lấy chấn thiên ầm ầm tiếng vang sở hoàn bị tại chỗ chặn lại, ngay sau đó giờ kỳ đầu biên giới hơn 10 đầu xúc tu đỉnh trong mắt lần nữa bắn ra các loại tia sáng, sở hoàn trên thân lúc này xuất hiện mười mấy cái mặt trái bờ UFF. Suy yếu giảm tốc sợ hãi, giảm công giảm phòng giảm tốc các loại trạng thái toàn diện hạ xuống. Liền ngay cả HP hạn mức cao nhất đều thấp xuống một chút đoạn. Liền cái này mặt trái trạng thái số lượng cùng cường độ, một cái 70 cấp người chơi có thể làm trận trẻ thành 30 cấp người chơi đều đánh không lại tình trạng, phải biết hóa thành hư linh lại có anh hùng mô bản, sở bản pháp thuật kháng tính cũng không kém cự long, khó trách Ngô Trọng lần trước đó ở đây sát vũ mà về, thật sự là cái đồ chơi này thật là buồn nôn. Cũng may đằng sau còn có một cái anh hùng cấp thần mục, một cái tịnh hóa đem sở hẳn trên thân tất cả mặt trái bờ UFF toàn tịnh hóa ánh sáng, thuận tiện bổ mấy cái siêu cường chính diện bờ UFF thêm một cái thuẫn, sở hẳn giống giận mở ra chiến thần gào thét kỹ năng, toàn thân phát sáng giống như tiểu kim nhân vọt tới giờ kỳ trước mặt, vung lên cự kiếm hung hăng chém xuống. So sánh mấy cây số cao giờ kỳ sở hẳn chỉ là cái tiểu bất điểm, nhưng giờ kỳ tuyệt không dám xem thường hắn, phụ cận mấy đầu xúc tu vung ra quấn lấy kim nhân, mấy cái trong mắt chiếu xuống mấy đạo lục quang suy yếu kim quang, nhưng đều không làm gì được hắn, ngược lại bị sở hẳn một đao chặt đứt một đầu xúc tu, giống giận một roi đem người đập bay. Chủ mắt một đạo lục quang phun ra mấy cây số đem sở hẳn rơi đập địa phương tan mặc một cái sâu không thấy đáy nghiêng hố. Không chờ hắn tiếp tục động thủ, mấy cái khác pháp sư cùng chiến sĩ hư linh đã lao đến, hơn 10 đầu dài hơn 10 thước băng tinh hợp thành một chuôi đâm tới. Một cái tròng mắt sáng lên ngưng tụ thành một mặt huyết sắc quang thuẫn ngăn trở nước đá cũng bắn ngược trở về. Một cái khác pháp sư tại giờ kỵ đỉnh đầu triệu hoán một đoàn to lớn lôi vân, một đạo thô to như thùng nước thiểm điện đánh xuống nổ lên một cái mười mấy vạn siêu cao tổn thương, nhưng rất nhanh một đầu mấy cây số dáng dấp xúc tu rỗi ra đem lôi vân đâm tán. Lại một hỏa pháp trực tiếp triệu hoán phạm vi cực lớn liệt diễm phong bạo xuất hiện tại giờ kỳ dưới chân, một giây sau một cỗ vầng sáng màu đen nổ tung trực tiếp đem mặt đất liệt diễm thêm dung nham bao trùm dập tắt. Đầy trời bạo phong tuyết tung xuống, một giây sau giờ kỳ 10 cái xúc tu trong mắt phân biệt bắn ra hơn 10 đạo nhan sắc khác nhau trùng sáng, cưỡng ép đem pháp sư hộ thuẫn đánh xuyên, làm cho pháp sư thoáng hiện rời đi. Thần mục triệu hoán chiến tranh thiên sứ hàng lâm, giờ kỳ chủ mắt bắn ra hắc quang đem chiến tranh thiên sứ ô nhiễm. Sơ văn mở ra đại chiêu lực lượng của thần, toàn thuộc tính nhân 10, một đao bắn tung tóe một cây số bên ngoài chém xuống mấy cái xúc tu. Tràn ngập khí tức tà ác máu đen hóa thành chỉ đường, chặt đứt xúc tu cấp tốc vặn vẹo biến hình hóa thành mấy cái xúc tu quái tiếp tục công kích, lại bị sở hoàn tiếp xuống công kích dư ba liên tục chém thành mười mấy đoạn, lại là còn chưa chết đi tiếp tục hóa thành mười cái nhỏ hơn nhiều sóng quái vật. Lúc này sở hoàn tựa như chiến thần phụ thể, một đao bắn tung tóe hơn ngàn mét xa, mười đao hạ đến đem dở kỳ một phần ba thân thể chém thành mười mấy cái mảnh vỡ hóa thành nhiều sóng quái vật tiếp tục tiến công. Mười đao về sau đại chiêu kết thúc, những này dính đầy sền sệt mủ dịch quái vật cấp tốc xông tới hình thành một cái to lớn cây thịt hình thành lưới đem sở hoàn cả người bao bao ở trong đó. Không ngừng có xúc tu rỗi ra muốn trói buộc chặt sở hoành, bị chém đứt cấp tốc sinh trưởng, càng chạm càng nhiều. Lâm Tiêu gặp này chỉ là rỗi ngón một điểm. Hư không điều linh, lấy hắn chỉ phương hướng hư không khẽ run lên, tại một cỗ lực lượng thần bí tác dụng dưới vùng hư không này quy tắc bắt đầu sụp đổ, không gian từng khúc vỡ nát hư không năng lượng phun ra ngoài, ở vào trong đó dở kỳ quái khiếu trên thân hiện vô số khe hở, ngay cả trung ương kia to lớn trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện khe hở, phun ra sền sệt màu vàng mù dịch. Thân thể càng là trực tiếp vỡ ra, cây thịt hình thành lưới lớn bị xé mở, không bị thương chút nào sở hoành từ đó vỡ ra. Thần mục cấp tốc tịnh hóa trên người hắn dịch nhờn huyết đủ. Hư không điều linh bí ẩn này năng lực là trực tiếp từ quy tắc phương diện mục tiêu công kích, cho nên trên cơ bản không nhìn mục tiêu phòng ngự vật lý cùng ma pháp kháng tính, có thể trực tiếp miểu sát không phải tinh anh đơn vị, đối tinh anh trở lên tồn tại cũng sẽ xem người sử dụng thực lực mà tạo thành khác biệt trình độ miểu sát. Nếu như là vĩ đại sinh mạng thể bí ẩn bản thể tự mình đến sử dụng, một chiêu xuống dưới toàn bộ vị diện đều sẽ bị cắt chém thành nhỏ bé bột phấn, chân thần trở xuống trên cơ bản tại chỗ miểu sát. Lâm Tiêu hiện tại cái này hình chiếu thực lực không đủ. Một chiêu xuống tới chỉ là đem phạm vi bên trong trừ giờ kỳ bên ngoài cái khác có thể động toàn bộ miểu sát, bao quát rất nhiều còn sót lại mộng hiểm người chơi. Mà một chiêu này vẫn là tiếp tục kỹ năng, có thể đối phạm vi bên trong vừa đi vừa về rào sát cắt chém, càng ở lâu tổn thương càng cao. Nhưng giờ kỳ không có cách nào chạy, hắn hiện tại tư thế chiến đấu là cố định tại mặt đất, tại mất đi di động năng lực đồng thời có thể lợi dụng xúc tu thâm nhập dưới đất rút ra khắp mặt đất năng lượng, thu hoạch được siêu cao sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục, thích hợp đánh lâu dài. Bình thường phạm vi pháp thuật hắn có thể cưỡng ép phá vỡ. Nhưng Lâm Tiêu thi triển hư không điều linh trực tiếp phá toái không gian quy tắc, hắn không thể làm gì, chỉ có thể cưỡng ép tiếp nhận tổn thương. Tấu chương xong. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 541, trong thần vực quyến tộc trưởng thành. Lúc đầu giờ kỳ nghĩ bằng vào siêu cường sinh mệnh lực cùng năng lực tái sinh trọi cứng kỹ năng này, nhưng kỹ năng này uy lực quá lớn, đến từ quy tắc phương diện cắt chém không nhìn phòng ngự vật lý cùng siêu cường kháng tính, mấu chốt còn có ngăn cản mình tái sinh công năng, ngắn ngủi một hồi liền đem giờ kỳ cắt đến phá thành mảnh nhỏ. Thân thể khổng lồ rất nhanh rút nhỏ một vòng lớn, đại lượng bị cắt chém máu thịt vụn hỗn hòa màu vàng mủ dịch chồng chất cùng một chỗ vờn quanh lấy hắn. Mắt thấy lại tiếp tục gánh vác sắp không kiên trì được nữa bị cắt chém phân thây, giờ kỳ rốt cục nhịn không được, còn lại thân thể đột nhiên nổ tung, từ đó bay ra một đoàn bóng đen lóe lên liền biến mất hướng phương xa bay đi. Lâm Tiêu phản ứng càng nhanh, lần nữa chỉ một ngón tay. Căm hận. Trong chốc lát phương viên mấy chục cây số không gian giống một tấm vải đồng dạng hướng trung ương một điểm lôi kéo, vô tận năng lượng bị ngưng tụ vào một điểm tác dụng tại kia một đoàn bóng đen phía trên. Ầm. Bóng đen lúc này nổ tung, một điểm tinh quang lóe lên chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa, đồng thời còn lưu lại giờ kỳ phẫn nộ gào thét. Hôm nay sát thân mối thủ bản tọa ngày sau tất báo, chờ ta ngưng luyện chân thân ngày chính là tử kỳ của ngươi. Lâm Tiêu mặt không biểu tình thân hình chớp liên tục biến mất không thấy gì nữa, vài giây sau hắn xuyên qua thật dày mặt đất xuất hiện tại sệ thịt buồn địa hơn vạn mét không trung, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó trầm mặc không nói. Tính ngươi chạy nhanh, nếu như chân thân ở đây, đưa tay liền có thể bắt lấy, nhưng chỉ là hình chiếu lực lượng có hạn, nhất thời không bắt lấy. Giờ kỳ ngoan thoại hắn nửa điểm chưa để ở trong lòng, trời sập xuống có người cao cản trở, mà lại hắn đã làm ra quyết định triệt để cùng nhân loại chúa tể hợp tác, vừa rồi phát sinh hắn sẽ thông qua nhạc phụ đại nhân cùng nhân loại chúa tể câu thông. Mặc dù hai tôn chúa tể nghiêm cấm nhân loại cùng ngộng hiểm thế giới vĩ đại thần lực can thiệp tinh hồn hệ tinh bích, nhưng nếu như là tốt hợp tác cũng sẽ không cự tuyệt, lấy nhạc phụ đại nhân giả vị, nhất định có thể vì hắn tranh thủ đến bình đẳng hợp tác địa vị cùng tốt hơn lợi ích. Cũng may có bạn gái cái tầng quan hệ này, hắn nguyện ý là bạn gái hối đoái một phần tiên thiên bản nguyên, tiện nghi nhạc phụ mới có thể nguyện ý tự mình câu thông, không phải loại này đại nhân vật mới sẽ không thay hắn câu thông, tình huống bình thường hắn ngay cả gặp tư cách đều không có. Giết chết giờ kỳ cái này hóa thân, tương đương với phá hủy mộng hiểm chi tử chủ thành, cái này không gian dưới đất có lẽ còn có lưu lại mộng hiểm người chơi, nhưng sau đó sẽ có càng nhiều người loại người chơi tiến vào thế giới dưới đất, bọn hắn không gian sinh tồn sẽ từng bước biến mất, cuối cùng bị khu trục. Giải quyết cái này nỗi lo về sau, Lâm Tiêu trở lại chủ thành tìm tới bạn gái, bắt đầu chuẩn bị đối mộng hiểm chủ thế giới công lược. Lúc này chân thân còn không chạy tới, còn tại nửa đường, nhân cơ hội này Lâm Tiêu bắt đầu trắng trợn khuyết trương thế lực. Đầu tiên, thông qua tạo hóa khối rú bịt trung truyền đại lượng đại nạ gạ huyết mạch kết tinh, đại lượng chế tạo thủ lĩnh cấp nở tờ cờ binh sĩ. Lúc này hắn cái này hóa thân đã là một tôn tiên tiên titan cổ thần, đẳng cấp đã vượt qua hơn 100 cấp, lúc này lại dùng tạo hóa khối rú bịt cơ hồ không có hạn chế, một hơi có thể chúng chuyển ra trên ngàn phần huyết mạch kết tinh không trở ngại chút nào. Những huyết mạch này kết tinh toàn bộ dùng để cường hóa trước đó tích lũy bộ hạ, tại hắn rời đi cái này mấy chục năm, trấn ma cứ điểm đã sớm tích lũy dòng giá 10 vạn nở tờ cờ bộ hạ, đây là cấp 6 cứ điểm nhưng chiêu mộ bộ đội cực hạn. Nhưng trừ cái đó ra, bọn hắn còn có được đủ dòng chủ thành một nửa quyền trọng, tại Lâm Tiêu đi đánh giết dở kỳ công phu, bạn gái đã cùng Ngô Trọng lần cùng khác mấy vị giao hảo đại lãnh chúa cùng một chỗ đem trước phân đi ra quyền trọng từng cái thu hồi, quyền hạn trở lại 50%. Mặc dù bị tức đoạt quyền trọng người chơi cực lực phản đối, nhưng có đủ dòng chủ thành tất cả di dân ủng hộ, thuận lợi tức đoạt quyền hạn của bọn hắn. Rốt cuộc, chủ thành người xây dựng cùng chủ thể liền là đủ dòng di dân, người chơi cái gọi là quyền trọng phân phối cũng không phải là nhận hệ thống thừa nhận cái chủng loại kia, người chơi có được quyền trọng đại biểu các loại ích lợi, nhưng chủ thành người thực sự khống chế vẫn là đủ dòng di dân các thế lực lớn. Trước kia di dân bên trong không có tuyệt đối lãnh tụ, cho nên các thế lực lớn tương đối phân tán, rất nhiều người chơi thế lực các loại quỷ liếm giao hảo, các thế lực liền có khuynh hướng. Hiện tại đại tế ti hệ phệ lì ạ cùng long tộc thủ lĩnh Atlas cường thế trở về, một lần nữa đem tất cả di dân thế lực thống nhất lại. Như vậy cứ điểm bên trong người chơi quyền trọng tự nhiên có thể một lần nữa điều chỉnh. Cấp 6 cứ điểm nhưng chiêu mộ binh lực thượng hạn là 10 vạn, chủ thành binh lực chiêu mộ hạn mức cao nhất là 100 vạn, 50% liền là 50 vạn, nói cách khác hiện tại Thẩm Nguyệt Hân dưới trướng hiện tại nhiều nhất nhưng có được 60 vạn nở tờ cờ bộ hạ. Đương nhiên, nàng không có thật nuôi nhiều như vậy bộ hạ, tổng cộng cũng liền 30 vạn ra mặt, tuyệt đại bộ phận là tinh anh trở lên mô bản, nhiều năm như vậy thay nhau đưa đến trấn ma cứ điểm cùng luyện ngục cứ điểm ác ma tôi luyện, hiện tại bình quân đẳng cấp đều có trên 70 cấp, tinh nhuệ nhất một nhóm đẳng cấp đều là 75 cấp trở lên. Cùng một nhóm tổng số có 23.080 cấp cường hóa tinh anh. Sau khi trở về Lâm Tiêu đem những tinh anh này triệu tập lại, đại lượng dùng tu la đại nạ gạ huyết mạch tinh hoa kết tinh đến cường hóa, đại lượng bồi dưỡng thủ lĩnh mô bản bộ hạ. Lúc này Lâm Tiêu thần vực đã trải qua 5-60 năm sinh sôi, quyến tộc số lượng cùng chất lượng đều có nhảy vọt phát triển. Xem ảnh 1. Theo trong thần vực quyến tộc thực lực cùng số lượng càng nhiều, sinh sôi tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đặc biệt là hắn thường xuyên đem tân sinh quyến tộc ném vào nguyệt tiêu giới bên trong tiền tuyến, để bọn hắn cùng lòng đất trùng nhân giết chóc, từ đó kích phát huyết mạch chi lực. Tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, tăng tốc bọn hắn tốc độ phát triển. Đến bây giờ Lâm Tiêu trong thần vực tiểu nạ gạ số lượng đã đột phá 100 vạn số lượng, tổng cộng 110 vạn tả hữu, có tiếp cận 50 vạn đều là tam giai tiểu nạ gạ dũng sĩ, tại cường đại huyết mạch cùng thần vực di chân tăng thêm hạ thực lực cực kỳ bất phàm. Xích Lô tộc bởi vì bản thân cơ số ít, sinh sôi tốc độ cũng không sánh bằng tiểu nạ gạ, hiện tại tổng số mới 20 vạn ra mặt, ngoại trừ tộc trưởng thần lô bên ngoài, đã ra đời hai cái bát giai Xích Lô vương, hơn 30 thất giai Xích Lô thủ lĩnh, cùng hơn 2000 cái lục giai Xích Lô tộc dũng sĩ. Tinh linh tộc nguyên lai cơ sở nhân khẩu cùng Xích Lô tộc không sai biệt lắm, nhưng sinh sôi tốc độ vẫn còn so sánh không lên Xích Lô tộc, 5-60 năm xuống tới tổng nhân khẩu vậy mà chỉ có 10-3 vạn. Nhiều năm như vậy trưởng thành, tinh linh tộc đã ra đời 3 cái cựu giai truyền kỳ tinh linh, 85 cái bát giai truyền kỳ tinh linh, cùng 2 vạn ra mặt thất giai đại pháp sư, còn lại cơ hồ đều là lục giai đại pháp sư. Tuy nói số lượng không phải rất nhiều, nhưng bình quân thực lực vô cùng cao, kém cỏi nhất cũng là lục giai cấp độ. Hạch tâm nhất tu la đại nạ gạ nhất tộc nhân khẩu số lượng so tinh linh cùng Xích Lô tộc đều muốn nhiều. Bất luận tiểu nạ gạ huyết mạch tấn thăng, vẫn là huyết mạch thuật sĩ thuế biến đều có thể gia tăng đại nạ gạ nhân khẩu cơ số. Đặc biệt là tiểu nạ gạ nhân khẩu vượt qua 100 vạn, thổ dân huyết mạch thuật sĩ nghề nghiệp cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng thành thục, tăng thêm huyết mạch thuật sĩ thuế biến điều kiện theo Lâm Tiêu không ngừng nghiên cứu mà giảm xuống, thuế biến tỷ lệ càng ngày càng cao, cùng đại nạ gạ bản thân sinh sôi, tổng hợp, hiện tại trong thần vực đại nạ gạ tổng số đã vượt qua 37 vạn, đã so Xích Lô tộc cùng tinh linh cộng lại còn nhiều hơn, rất là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Làm chân chính truyền kỳ chủng tộc, đại nạ gạ thực lực tổng hợp cũng là siêu cường. Ngoại trừ Sở Lạ Đạ bên ngoài, Tu La đại nạ gạ nhất tộc đã ra đời 8 tôn thập giai đại Tu La vương, tất cả đều là hắn thông qua chân lý chi thuẫn tiêu hao đại lượng thần lực cùng thần tính cưỡng ép tấn thăng mà tới. Trừ cái đó ra, còn có 24 tôn cựu giai nạ gạ đại lãnh chúa, đây đều là vừa tấn thăng không lâu, chưa thể đạt tới cựu giai đỉnh phong, không cách nào thông qua chân lý chi thuẫn cưỡng ép tấn thăng, chỉ chờ thực lực bọn hắn tiến thêm một bước, liền có thể một bước đúng chỗ bước vào cấp bậc cao hơn. Về phần bát giai đại nạ gạ lãnh chúa, kia càng là trực tiếp vượt qua 1000 cái số này, quả thực là mạnh một tớt. Thất giai nạ gạ dũng sĩ tổng số vượt qua 11 vạn, còn lại đại bộ phận đều là lục giai đại nạ gạ chiến sĩ. Trừ cái đó ra, bất luận là thủy nguyên tố nữ hoàng thống lĩnh thủy nguyên tố thần vực, vẫn là hỏa diễm lãnh chúa cùn bật thống trị hỏa nguyên tố trong thần vực đều ra đời đại lượng sinh linh mạnh mẽ, đặc biệt là theo cùn bật tấn thăng, đại lượng hỏa nguyên tố cũng theo đó tấn thăng. Lúc này hỏa nguyên tố trong thần vực chỉ là chuyển kỳ lượng nguyên tố sinh vật liền đã hơn trăm. May mắn theo Lâm Tiêu không ngừng tấn thăng, thần vực diện tích đang nhanh chóng tăng trưởng. Lúc này không nói chủ thần vực, chỉ là 6 cái phụ thuộc thần vực tùy tiện một cái đều có được hơn vạn cây số vuông diện tích, nhanh so trước kia chủ thần vực còn muốn khổng lồ. Khổng lồ như thế thần vực vừa vặn dung nạp đồng dạng khổng lồ quyến tộc sinh tồn. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận thần vực chi tử thực lực tiến vào bán thần giai đoạn, 4 năm đại học tổng cộng 1.4605 thời gian, chế ước bọn hắn trưởng thành đã không phải là quyến tộc số lượng, mà là thần vực diện tích. Mặc dù có thể tại vị diện khác có tín đồ cung cấp tín ngưỡng, nhưng vị diện khác tín ngưỡng chi lực vượt qua ước vạn cây số hư không truyền tâu đến chủ thế giới ở trên đường tầng tầng tiêu hao, chờ tiếp thu được lúc đã trăm không còn một, nếu như khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi, thế giới quy tắc lại cực kỳ hoàn thiện hệ tinh bích, tiếp thu được tín ngưỡng chi lực có thể sẽ càng ít. Đối thần vực chi tử tới nói ngoại vực địa bàn chủ yếu dùng cho cung cấp các loại tài nguyên, tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực bình thường mà nói dùng cho ngưng luyện thần lực kết tinh, coi như tiêu hao phẩm sử dụng, chủ thể tín ngưỡng vẫn là mình từ vừa mới bắt đầu liền tỉ mỉ bồi dưỡng quyến tộc. Cũng không nên nói ta có thể một mực ở tại ngoại vực tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực sẽ không hao tổn, đó là không có khả năng. Đầu tiên, ngươi ở tại ngoại vực ngươi chủ thể cũng là tại trong thần vực, vẫn là cách một tầng. Mặt khác, thần vực chi tử là không thể một mực ở tại ngoại vực, dù sao cũng là kẻ ngoại lai, đối ngoại vực hệ tinh bích tới nói thần vực chi tử liền là cái kẻ ngoại lai, dù là bị hệ tinh bích duy trì tán thành không bài xích, nhưng hệ tinh bích bản thân sẽ bản năng đồng hóa kẻ ngoại lai, nếu như ở tại ngoại vực nán lại lâu liền sẽ bị chậm rãi đồng hóa. Liên giống với Lâm Tiêu tiện nghi nhạc phụ mặc dù là huy diệu hệ tinh bích chi chủ, nhưng hắn cũng không thể một mực ở tại huy diệu hệ tinh bích, vẫn là đến thường xuyên trở về, mà lại trở thành hệ tinh bích chi chủ sau hạn chế so phổ thông thần vực chi tử càng lớn, hắn đều là hệ tinh bích chúa tể giả, có được khống chế toàn bộ hệ tinh bích tất cả pháp tắc năng lực, bao quát tầng dưới chốt cơ sở pháp tắc, lúc này hệ tinh bích bản thân đối hắn đồng hóa càng cường đại hơn. Liên giống với tinh hồn hệ tinh bích hai cái chúa tể, bọn hắn bị vây ở cái này hệ tinh bích lâu như vậy, lúc này đã có thể nói là tinh hồn hệ tinh bích thổ dân cũng không đủ, chỉ là bọn hắn đủ cường đại, còn có thể câu thông mình chủ thế giới mà thôi. Nếu như đổi thành phổ thông thần vực chi tử lưu lạc ngoại vực lâu như vậy, đã sớm triệt để bị đồng hóa thành thổ dân. Cái này rất sớm trước đó lão sư liền nói qua, Lâm Tiêu vô cùng rõ ràng. Tấu chương xong. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 542, chân thần phân chia cùng khác nhau. Cho nên, ngoại vực địa bàn là nhất định phải, nhưng hoạch tâm nhất vẫn là mình thần vực. Số lượng khổng lồ cao chất lượng quyến tộc là Lâm Tiêu cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực lại chuyển hóa làm tinh khiết thần lực, lại ngưng tụ làm thần tính cùng cường hóa thần hỏa. Thần vực chi tử tại bán thần giai đoạn trưởng thành chủ yếu tại hai phương diện, một mặt là đối quy tắc nắm giữ, đây là tối trực quan trưởng thành cùng tối cứng nhắc tấn thăng nhu cầu. Rốt cuộc tương lai muốn phong thần, đối quy tắc nắm giữ nhất định phải đạt tiêu chuẩn, không phải dù là ngươi có được ước vạn thần lực cũng vô pháp phong thần. Thứ hai phương diện là thần hỏa cường hóa. Đương nhiên đây không phải nói thần tính không trọng yếu, thần tính cường hóa là xuyên qua toàn bộ thần linh trưởng thành lịch trình, bất luận vừa mới bắt đầu trở thành thần vực chi tử hay là tương lai trở thành cường đại chân thần, thần tính cường đại vô bờ bến, càng mạnh càng tốt. Mà thần hỏa cường hóa thì là cùng thần tính có quan hệ. Bình thường thần tính càng mạnh, nắm giữ quy tắc càng cao, thần hỏa tự nhiên sẽ từ từ cường đại. Mà thần hỏa chấm dứt hồ linh hồn cùng sinh mệnh bản chất, thần hỏa càng mạnh linh hồn cùng sinh mệnh bản chất cũng sẽ càng mạnh, tương ứng khi ngươi sinh mệnh bản chất cùng linh hồn bản chất càng mạnh, thần hỏa cũng sẽ càng mạnh, đồng dạng thần tính cũng sẽ mạnh hơn, đây là một cái mắt xích quan hệ. Lâm Tiêu hiện tại thần tính đẳng cấp cao tới thất giai, mặc dù trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhiều, linh hồn cùng hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm hỏa là một thể, thần tính từ lúc đầu 133 điểm biến thành 177 đơn vị thần tính, nhưng cũng không sinh ra chất biến lần nữa tấn thăng. Bởi vậy có thể thấy được, thần tính đẳng cấp đạt tới thất giai đã là vô cùng cường đại, lại nghĩ tấn thăng sẽ là tương đương gian nan. Bất quá có thể đoán trước, chờ hắn lần này hóa thân trở về, dung hợp tiên thiên cổ thần bản nguyên, hắn thần tính đại khái suất sẽ lần nữa trên diện rộng tăng cường, đại khái suất sẽ lần nữa tấn thăng làm cực kỳ hiếm thấy bát giai thần tính. Lâm Tiêu cũng không rõ ràng thần tính đẳng cấp hạn mức cao nhất, nhưng suy đoán không có mười mấy cấp khoa trương như vậy, đoán chừng không phải cựu giai liền là thập giai. Thất giai đoán chừng đã là phi thường cường đại thần tính đẳng cấp, không phải hắn cũng sẽ không có thể trở thành gã chi tử. Trên lý luận lúc này Lâm Tiêu đã có tư cách bắt đầu phong thần nếm thử, nhưng hắn cảm thấy còn cần các loại, không nói những cái khác, tối thiểu đến tại đem nguyệt tiêu giới thôn phệ trước đó đem nguyệt tiêu giới bên trong tín đồ cho sắp xếp cẩn thận, có cái ổn định tài nguyên cùng nguồn mộ lính tới nguyên địa. Sau đó triệt để thôn phệ nguyệt tiêu giới, tốt nhất có thể làm dung hợp hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm lần nữa thuế biến. Những này nhất định phải tại phong thần trước đó làm tốt, nếu như chờ phong thần về sau liền không nhiều thời gian như vậy. Bởi vì chờ phong thần sau tất cả lực lượng thu về chân thần, liền không thể giống như bây giờ có thể tùy tiện phân ra cái gì hóa thân loại hình. Phong thần sau lại phân ra hóa thân liền là chân chính thần linh hóa thân, yêu cầu phi thường khắc nghiệt, cái này không thể tùy tiện liền phân ra mấy cái, một khi tử vong muốn cách hồi lâu mới có thể một lần nữa phân liệt. Với phong thần yếu ớt thần lực chỉ có thể phân ra một cái hóa thân, lại nhất định là thần chức hóa thân. Chờ thần cách đẳng cấp tấn thăng đến cấp 5 trở thành cấp thấp thần lực, liền có thể phân ra nhiều cái hóa thân, bình thường xem nắm giữ thần chức mà định ra, trừ chủ thần chức ngoài có nhiều ít thần chức liền có thể phân ra mấy cái thần linh hóa thân, thực lực bình thường là chân thân thần cách đẳng cấp một nửa. Tỷ như chân thân thần cách đẳng cấp cấp 4, hóa thân liền là tương đương với 2 cấp thần cách đẳng cấp. Bất quá bởi vì thần cách đẳng cấp không có nửa cấp thuyết pháp này, cho nên nếu như chân thân thần cách cấp bậc là cấp 3, hóa thân cũng chỉ có cấp 1, nếu như là cấp 5 chân thân liền là 2 cấp hóa thân, nếu như là vừa phong thần thần cách đẳng cấp chỉ có linh cấp tân thần, hóa thân ngầm thừa nhận cũng là linh cấp, sẽ không nói ra hiện mới bán thần chân thần hóa thân. Bất quá loại tình huống này tại tấn thăng trung đẳng thần lực sau sẽ đạt được cải biến, đang nói điểm ấy trước đó trước tiên cần phải nói rõ trung đẳng thần lực cố định có được 5 cái thần linh hóa thân, mà lại trung đẳng thần lực thần linh hóa thân cùng lúc trước thần chức hóa thân không giống. Yếu ớt thần lực cùng cấp thấp thần lực thần chức hóa thân chỉ là đơn độc cái nào đó thần chức thần linh hóa thân, như Lâm Tiêu có thể phân ra sinh mệnh thần chức hóa thân, tạo vật thần chức hóa thân, chân lý thần chức hóa thân các loại, mỗi cái hóa thân chỉ có thể nắm giữ đơn độc thần chức quy tắc lực lượng. Mà trung đẳng thần lực trở lên thần linh hóa thân đem đồng thời có được tất cả thần chức lực lượng, xa so với cấp thấp thần lực hóa thân càng thêm cường đại, có thể cùng hắn chân thân so sánh vai. Cho nên thần linh thực lực đạt tới trung đẳng thần lực cái này cấp 1 liền xem như cực kỳ cường đại chân thần, đây cũng là vì cái gì nói chỉ có trung đẳng thần lực mới có tư cách xây dựng chính thức thần hệ. Cũng không phải là nhất định phải đạt tới yêu cầu này, mà là thấp hơn trung đẳng thần lực thực lực quá yếu, ngay cả cái hóa thân đều yếu như vậy, làm sao trấn áp thần hệ chư thần. Mà trung đẳng thần lực hóa thân có được chân thân tất cả thần trước, tương đương với chân thân suy yếu bản, đủ để nhẹ nhõm trấn áp cấp thấp chân thần chân thân. Mặt khác, trung đẳng thần lực trở lên chân thần hóa thân đẳng cấp cùng thần cách đẳng cấp dưới 10 cấp cấp thấp thần lực có nho nhỏ khác nhau. Xem ảnh 1. Đánh cái so sánh, thần cách đẳng cấp 5 cấp thấp thần lực hóa thân thần cách cấp bậc là cấp 2, mà cấp 11 thần cách đẳng cấp trung đẳng thần lực hóa thân thần cách cấp bậc là 6 mà không phải 5, một cái hướng xuống lấy, một cái đi lên lấy. Về phần cường đại thần lực thần linh hóa thân cùng trung đẳng thần lực không có gì khác biệt, chỉ là số lượng có được dòng giá 20 cái. Chỉ là cường đại thần lực có thần lực mạnh hơn, quy tắc nắm giữ độ cao hơn, bất luận số lượng vẫn là chất lượng đều so trung đẳng thần lực càng mạnh. Vĩ đại thần lực có bao nhiêu hóa thân Lâm Tiêu không biết, loại vật này trên sách học không có, hắn cũng không tư cách tiếp xúc không có khả năng biết, chỉ cần biết rằng cực kỳ mạnh là được. Đáng nhắc tới chính là, cổ thần là không có ngoài định mức hóa thân, nhưng nắm giữ cổ thần thần chức uy năng có thể bị hóa thân kế thừa, cho nên có được cổ thần thần linh khẳng định so ngang cấp thần linh còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, những này thần linh có liên quan đồ vật biết là được, đều là về sau sự tình, hiện tại việc cấp bách là cấp tốc tiến đánh mộng hiểm chủ thế giới, sớm một chút đem thành quả thắng lợi hái. Tất nhiên quyết định không mạo hiểm tranh đoạt cái gọi là tinh hồn hệ tinh bích quyền sở hữu, vậy cũng không cần quan tâm quá nhiều, chỉ cần đem ngoại vực tất cả mộng hiểm chi tử đánh tan đánh vào mộng hiểm chủ thế giới, đều không cần bao nhiêu chiến quả cũng đủ để cho nhân loại chúa tể tại trận này cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế, từ đó từng bước xâm chiếm mộng hiểm chúa tể lúc đầu hệ tinh bích quyền trọng, từng bước một đánh bại đối thủ. Nửa năm sau, đem 20 vạn bình quân đẳng cấp trên 70 cấp, vượt qua 3 vạn bình quân đẳng cấp 75 cấp trở lên bộ hạ tất cả đều chuyển hóa làm thủ lĩnh mô bản về sau, Lâm Tiêu liên hợp Ngô Trọng Lân chờ chủ thành đại lãnh chúa chính thức xuất binh, bắt đầu tiến đánh mộng hiểm người chơi chiếm lĩnh khu vực. Không cần gì toàn trận doanh động viên, chỉ cần có người làm cái đầu, chỉ cần người chơi nhìn thấy thực lực bọn hắn cường đại, tự nhiên bó lớn người chơi đuổi theo, đều không cần nỗ lực thứ gì. Rốt cuộc người chơi nhất biết kiếm tiện nghi, có người ngẩng đầu lên tự nhiên người đi theo tụ tập. Hơn 20 vạn thủ lĩnh trở lên mô bản đỡ tợ cơ tạo thành đại quân là khái niệm gì? Tương đương với hơn 20 vạn trên 70 cấp bột tạo thành đại quân, còn cận chiến viễn chỉnh sữa đều toàn cái chủng loại kia. Mà lại vì để tránh cho những nở tờ cờ này bộ hạ tại hỗn chiến bên trong bị mộng hiểm người chơi tập kích đánh giết tiêu hao, Lâm Tiêu đem Nguyệt Tiêu công hội người chơi điều đến, giao phó bọn hắn nhất định quyền khống chế, mỗi cái đều có thể chỉ huy 20 tên thủ hạ, tại hỗn chiến trung chỉ huy cùng cân đối, tối đại hóa phát huy bọn hắn thực lực cùng giảm bớt tổn thất. Ở vào song phương trận doanh tranh đoạt bên trong rất nhiều phù trên lục địa mộng hiểm người chơi đều trở tay không kịp, nhao nhao bị giết, ở vào tiền tuyến cứ điểm tất cả đều bị cưỡng ép bình đóng. Đoạt lấy địa bàn phân phát cho công hội bên trong tinh anh, đây càng là kích phát mọi người chiến ý. Thẳng đến một hơi đem tất cả tranh đoạt bên trong phụ lục săn bằng, một hơi công mộng hiểm trận doanh nội địa, mọi người loại trận doanh người chơi mới từng cái kịp phản ứng. Giống như hắn nói đồng dạng, có người mở đầu, hơn nữa thoạt nhìn rất mạnh bộ dáng, người chơi khác liền sẽ đuổi theo kiếm tiện nghi. Người này càng tụ càng nhiều, liền sẽ vì hắn chia sẻ áp lực. Hơn nữa nhìn đến bọn hắn giành lại nhiều như vậy địa bàn đánh hạ nhiều như vậy cứ điểm cướp đoạt nhiều như vậy tài nguyên, người chơi khác đỏ mắt à, rốt cuộc mấy chục năm tích lũy, tùy tiện một cái cứ điểm liền có 4-5 cấp, tích lũy vật tư dù là mấy cái công hội chia đều là thật lớn một bút. Đại lượng công hội hô bằng gọi hưu tập hợp, hình thành quy mô càng phát ra khổng lồ, không đến 3 tháng liên hợp người chơi liền so Lâm Tiêu dưới trướng còn muốn khổng lồ. Thanh thế càng lớn, đưa tới phản ứng dây chuyền càng lớn, mà mộng hiểm người chơi tự nhiên toàn lực phản kháng, đợi đến 1 năm sau chiến tranh quy mô đã so trong lịch sử tất cả chiến dịch còn muốn khổng lồ, song phương đã tiến vào toàn diện giai đoạn quyết chiến. Lúc này ngược lại là lấy Nguyệt Tiêu công hội cầm đầu đủ Dọn Liên quân không có lấy trước như vậy chói mắt, ngoại trừ phòng ngừa tổn thương bên ngoài, chủ yếu hơn là người chơi khác đoạt địa bàn giành được quá hung, sợ địa bàn bị cướp ánh sáng, đánh cho so với bọn hắn còn tích cực. Lâm Tiêu để ở trong mắt rất là hài lòng, cố ý phối hợp bọn hắn, bình thường ngay tại đằng sau chấn bãi, một khi đụng tới bọn hắn khó mà gặm hạ xương cứng mới lên, đặc biệt là một khi mộng hiểm người chơi tập kết đại lượng người chơi chủ lực hắn liền sẽ tự mình xuất thủ đánh tan bọn hắn. Dù là hắn lại điệu thấp, nhưng mấy lần hội chiến tự mình xuất thủ, triệu hoán lô đen hủy thiên diệt địa, đặc biệt là trong đó một lần hội chiến bên trong triệu hoán lô đen đem cả một cái tung hoành trên trăm cây số phá toái phù lục tăng thêm trên mặt trăm vạn mộng hiểm người chơi toàn bộ thôn phệ, từ đó lấy được một cái thế giới kẻ thôn phệ kinh khủng xưng hào. Tối thiểu đối mộng hiểm người chơi tới nói đây là rất khủng bố. Đến từ quy tắc phương diện giảm chiều không gian đả kích không phải người chơi bình thường có thể ngăn cản, mỗi một lần hắn xuất thủ đều đại biểu chiến tuyến thúc đẩy một bước dài, vẹn vẹn 5 năm liền công mộng hiểm người chơi tại ngoại vực đại bản doanh, tương đương với nhân loại người chơi địa ngục hỏa bình nguyên. Vô số nhân loại người chơi đem mộng hiểm người chơi phạm vi hoạt động chen đến khu này khu vực. Đến một bước này, Lâm Tiêu không có cách nào mở đại chiêu. Không phải sợ đánh nát khối này phá toái cực lớn phụ lục, mà là mộng hiểm chúa tể xuất thủ, một cái cùng loại đại tế ti hệ phệ lì ạ siêu cấp mộng hiểm anh hùng từ mộng hiểm chủ thế giới xuất hiện tại ngoại vực. Lâm Tiêu lập tức cảm ứng được mộng hiểm chúa tể đáng sợ ánh mắt, hắn biết chỉ cần mình lại ra tay liền sẽ chiêu đến mộng hiểm chúa tể công kích. Hắn tạm thời còn không muốn phế bỏ cái này hình chiếu, chỉ có thể dừng tay, tiếp xuống chỉ có thể dựa vào dưới trướng bộ đội cùng rất nhiều nhân loại người chơi. Cũng may bọn hắn một mực chiếm cư ưu thế, người chơi thực lực tại mấy năm này chỉnh thể tăng cường một đoạn, mà mộng hiểm người chơi ngay cả chết không biết bao nhiêu lần, mỗi chết một lần kinh nghiệm hạ xuống một đoạn, những năm gần đây chúng mộng hiểm người chơi bình quân chết số lần có hơn mấy chục lần, bình quân đẳng cấp giảm xuống cấp 1 cấp 2. Người xuống một cấp 2 cấp không tính là gì, nhưng nếu như chỉnh thể hàng 1 2 cấp, trên lệch này liền lớn. Thấu chương xong. Sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bộ kệ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Chương 543, bắt giữ mộng hiểm chúa tể ý thức hóa thân. Sau khi trở về thứ 11 năm, tại Lâm Tiêu thôi thúc dưới, vô số nhân loại người chơi bắt đầu lần thứ 6 đại tập kết, đối mộng hiểm thế giới tại ngoại vực quân viễn chinh cứ điểm khởi xướng một vòng mới quyết chiến. Loại này quyết chiến cơ hồ hàng năm đều sẽ có một lần, mặc dù một mực không cách nào công phá vô số mộng hiểm người chơi tử thủ quân viễn chinh cứ điểm, nhưng mỗi lần hội chiến kết thúc, đều sẽ suy yếu mộng hiểm người chơi một lần, trước đó 5 lần suy yếu, đến bây giờ mộng hiểm người chơi cùng nhân loại người chơi ở giữa bình quân đẳng cấp đã có cấp 7 cấp 8 chênh lệch. Bây giờ tất cả nhân loại người chơi đều nhìn ra được phe mình ưu thế. Mỗi lần xuất chiến đều vô cùng tích cực, trên kênh thế giới một đám chủ chiến phái mỗi ngày la hét tiến đánh mộng hiểm cứ điểm, đánh vào mộng hiểm chủ thế giới. Tại loại này cuồng nhiệt bầu không khí dưới, có thể nhất phát huy người chơi thực lực, tối thiểu trên khí thế bọn hắn toàn thắng mộng hiểm người chơi. Loại trạng thái này chính là Lâm Tiêu kỳ vọng, hắn hiện tại không ý khác, liền là chờ lấy công phá quân viễn chinh cứ điểm đánh vào mộng hiểm chủ thế giới bên trong, cái khác đều không muốn làm. Mấy năm trước tiện nghi nhạc phụ đã cùng nhân loại chúa tể đạt thành hiệp nghị, hắn đem mình nắm giữ ẩn mật cáo chi nhân loại chúa tể giật nảy cả mình. Đằng sau hắn làm cái gì Lâm Tiêu không biết, chỉ biết là qua mấy năm sau nhân loại chúa tể tự mình tìm tới hắn hắc ám titan hóa thân, hứa hẹn chỉ cần hắn thôi động nhân loại trận doanh đánh vào mộng hiểm chủ thế giới, hắn liền có thể mang theo một phần tiên thiên bản nguyên trở về. Bạn gái kia phần tự nhiên là lão nhạc phụ tự mình lấy đi, cái này không cần hắn quan tâm. Cái đồ chơi này liền thực lực của hắn bây giờ, nhưng không cách nào, theo hắn hóa thân trở về lập tức sẽ dung nhập chân thân. Cho nên nói, hắn hiện tại chỉ chờ chiến tranh kết thúc liền có thể trở về, đằng sau hắn không muốn quản, cũng vô pháp quản, chờ đánh vào mộng hiểm chủ thế giới. Hai tôn chúa tể tranh đấu sẽ tiến vào cuối cùng giai đoạn quyết chiến, đến lúc đó hai tôn chúa tể sẽ hiện ra chân thân, chờ bọn hắn phân ra thắng bại thường có khả năng ẩn tàng rất nhiều thuế biến thượng cổ chi thần cùng phía sau tồn tại đáng sợ đều sẽ hiện thân. Mà nhân loại chúa tể đã biết được những này ẩn mật, đến lúc đó khẳng định tương đương hỗn loạn, hắn tùy tiện liên quan đến trong đó, có thể sẽ chết như thế nào cũng không biết. Đến lúc đó, cái kia hắc ám titan hóa thân ở trong đó cũng chỉ là cái tiểu đệ đệ. Lâm Tiêu không cho là mình có tạo hóa khối rũ biệt liền có thể thay đổi gì, rốt cuộc hắn chân thân quá yếu, nếu như hắn chân thân cũng là một tôn vĩ đại thần lực. Không, dù chỉ là một tôn cường đại thần lực, hắn đều có lá gan tham dự trong đó mưu cầu tinh hồn hệ tinh bích chi chủ vị cách. Đáng tiếc không phải, vậy liền không ý nghĩ gì. Sự thật người chứng minh chỉ cần không đi nghĩ những cái kia nặng nề vấn đề, đừng có quá gian nan yêu cầu xa vời, liền sẽ phát hiện sẽ trôi qua rất nhẹ nhàng. Lúc này Lâm Tiêu chính là như vậy, vô dục vô cầu trạng thái dưới, chỉ cần yên lặng chờ các người chơi đẩy ngang là được, không cần quan tâm quá nhiều. Sau đó không lâu lần thứ 6 hội chiến bắt đầu, Lâm Tiêu hình chiếu tự thân tới chiến trận, từ trên cao hướng xuống. Nhìn thấy đầy khắp núi đồi người chơi như bảy kiến hành quân đồng dạng làm cho mộng hiểm người chơi liên tục bại lui, liếc nhìn lại trên trăm cây số vương phạm vi bên trong tất cả đều là người chơi. Tại hắn phía trước hơn 10 cây số chỗ, có một cái quy mô khổng lồ cứ điểm trung ương một đạo thô to vô cùng huyết sắc cổ sáng phóng lên tận trời, đó chính là mộng hiểm quân viễn chinh cứ điểm cùng thông hướng mộng hiểm chủ thế giới giới môn. Bất quá ánh mắt của hắn cũng không ở nơi này, mà là tại cứ điểm một bên khác, năm cái khí tức so chính mình cái này hình chiếu còn cường đại hơn thân ảnh. Cái này năm tên siêu cấp cường giả là mấy năm này lần lượt đến. Ngoại trừ cái thứ nhất là dùng để ngăn cản hắn, mấy cái khác là dùng đến chặn đường nhân loại trong trận doanh cường giả. Các người chơi như thế ra sức đều đánh tới mộng hiểm quân viễn chinh cứ điểm, nhân loại trong trận doanh cường giả đương nhiên không cam lòng yếu thế, không chỉ có phái một chi tinh nhuệ nở tờ cờ đại quân, còn ra động mấy siêu anh hùng, lúc này ngay tại trong đại doanh tòa chấn. Siêu anh hùng thực lực chênh lệch không xa, rất khó phân ra thắng bại, dù là có một ít mạnh yếu khác biệt, đánh bại đối thủ dễ dàng, giết chết trên cơ bản không có khả năng. Cho nên bọn hắn mục đích chủ yếu là tòa chấn, cực ít tự mình xuất thủ, dù sao không có ý nghĩa. Lâm Tiêu hai tay vây quanh quan chiến, đột nhiên ngẹo đầu nhìn ra xa bầu trời, khỏe miệng hơi vện, từ trên trời bay xuống rơi vào trong đại doanh, bạn gái tiến lên đón kéo tay của hắn thấp giọng nói. Long đế các hạ tìm ngươi. Hắn vô vô bạn gái tay gật đầu. Ta biết. hắn có thu được Ngô Trọng Lân phát tin tức. Tại trong doanh tìm tới nhìn tâm sự nặng nề Ngô Trọng Lân, vị này Long Đế các hạ bây giờ đẳng cấp đã vượt qua 85 cấp, là cả nhân loại trong trận doanh trừ hắn ra mạnh nhất. Xem ảnh một. Mặc dù nhân loại trong trận doanh có được truyền kỳ quyến tộc siêu cấp tinh anh rất nhiều, nhưng có thể cùng cự long nhất tộc so sánh thật đúng là không mấy cái. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu liền nói: "Ta đột nhiên có loại phi thường cảm giác bị đè nén, vô cùng tim đập nhanh, giống như có cái gì kinh khủng tồn tại giáng lâm đồng dạng, ngươi có hay không phát giác được?" Hắn chau mày, thỉnh thoảng tả hữu ngẩng đầu nhìn một chút, Lâm Tiêu mím môi muốn cười. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn linh giác đích thật là tương đương nhạy cảm, cái này cũng có thể phát giác. Hắn giọng một cái, hắn nói: "Cảm giác của ngươi không sai, hoàn toàn chính xác có đáng sợ tồn tại giáng lâm, bất quá ngươi không cần lo lắng, người đến không phải địch." Dừng một chút trong đầu tổ chức ngôn ngữ, nói với Ngô Trọng Lân: "Có một số việc ngươi khả năng không biết, cũng không tốt nói cho ngươi, nếu như ta là ngươi, hiện tại có thể chuẩn bị tập kết tất cả bộ hạ cùng hảo hữu, chờ sau đó đến thời cơ thích hợp, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào mộng hiểm chủ thế giới, làm cái thứ nhất đánh vào mộng hiểm chủ thế giới nhân loại người chơi, đây là đầu công, dù là lập tức chết cũng đáng được." Ngô Trọng Lân vẫn còn có chút nghi hoặc, hỏi: "Vậy còn ngươi?" "Ta không cần." Nói xong phất phất tay quay người dắt bạn gái tay rời đi. Tiếp lấy hắn lại dặn dò bạn gái một chút, để nàng triệu tập Nguyệt Tiêu công hội người chơi cùng một chút giao hảo người chơi chuẩn bị một chút, sau đó cáo biệt bạn gái phóng lên tận trời hóa thành một viên màu đen sao băng hướng quân viễn trinh cứ điểm bay đi. Mộng hiểm cứ điểm hơn mấy cái mộng hiểm siêu anh hùng chính tiêu táo bất an, nhìn thấy bay tới màu đen sao băng trong đó một cái cấp tốc bay lên, xa xa một đạo hồng sắc thiểm điện đánh trúng màu đen sao băng, một vòng hắc quang vỡ nát thành đầy trời điểm đen phiêu tán, màu đen sao băng theo cái này sắp vỡ biến mất, xuất hiện lần nữa đã tới mộng hiểm cứ điểm trên không. Cứ điểm phòng ngự hệ thống tại chỗ kích hoạt, từng tòa tháp cao bắn ra từng đạo thô to xiềng xích đem hắn một mực cố định tại cứ điểm trung ương. Mấy cái khác mộng hiểm anh hùng gặp này giận tím mặt, nhao nhao xuất thủ chặn đường. Lâm Tiêu không có né tránh mặc cho xiềng xích khóa lại mình, nhìn cũng không nhìn đuổi theo siêu anh hùng, liệt răng lộ ra một loạt hàm răng trắng loáng cười ha ha. Lỗ đen, cả người cấp tốc hướng vào phía trong co vào hóa thành một điểm, kinh khủng lực hấp dẫn truyền ra, trung quanh hết thể cấp tốc hướng hắn sụp đổ, thô to quang chi xiềng xích tại chỗ sụp đổ thôn phệ, tầng không gian tầng sụp đổ, rất nhanh tác động đến cứ điểm. Đúng lúc này, cứ điểm phía trên bầu trời đột ngột tối sầm lại, không gian vặn mèo, một cái cơ hồ bao trùm mộng hiểm cứ điểm chỗ phù lục khổng lồ như vậy con ngươi hình dáng chậm rãi hiện hiện, lạnh lùng vô tình ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu hóa thân lỗ đen, phương viên trên ngàn cây số phạm vi hết thảy tất cả đều ngưng kết, bất luận là đầy khắp núi đồi người chơi vẫn là thả ra kỹ năng, liền ngay cả Lâm Tiêu hóa thân kinh khủng lỗ đen, ngay cả lỗ đen tán phát lực hấp dẫn đều bị đọc lại, một cái to lớn uy nghiêm tựa như lôi đình đồng dạng thanh âm tại tất cả mọi người trong thai vang lên. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Mộng hiểm chúa tể. Làm to lớn con ngươi xuất hiện trong ngay mắt, không chỉ có Lâm Tiêu, tất cả nhìn thấy một màn này trong đầu tự nhiên mà vậy biết cái này vô tình con ngươi đại biểu cho cái gì, rất nhiều người đều không hiểu Lâm Tiêu tại sao muốn đi chịu chết. Chỉ có Lâm Tiêu biết, bởi vì đây chính là hắn kỳ vọng a. Ngưng kết lỗ đen trên chậm rãi hiện hiện Lâm Tiêu khuôn mặt, hướng hơi hơi thi lễ, trầm giọng nói: "Vĩ đại chúa tể giả, ngài không gì làm không được, vậy các hạ có biết hay không ta chân thân ở nơi nào đâu?" To lớn con ngươi hơi sững sờ, một giây sau hư không hơi chao đảo một cái, một vòng gợn sóng đẩy ra, con ngươi bắt đầu trở nên trong suốt. Chế á. Một giây sau, tất cả người chơi thấy được một màn làm bọn hắn tập thể thất thần rung động hình tượng. Một con vô tận địa hỏa phong thủy vờn quanh che trời cự thủ từ trên trời giáng xuống, không gian ầm ầm tan vỡ ép phá, mãnh liệt hư không năng lượng theo che trời cự thủ đè xuống tựa như trời sập sập đồng dạng, tại tất cả người chơi trong thất thần một phát bắt được bầu trời kia vô cùng to lớn con ngươi, cứ thế mà đem nó từ trong hư ảo bắt lấy ra kéo vào bầu trời. Ngươi dám? Vô hình ba động đảo qua, vô số người chơi giống như là gặt lúa mạch đồng dạng tầng tầng ngã xuống chết đi, chết được không minh bạch. Nhưng đây là kia to lớn con ngươi sau cùng có hơn âm thanh, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào cũng vô pháp tránh thoát kia che trời cự thủ nắm giữ. Không biết qua bao lâu cô thành tỉnh táo lại, lần đầu tiên nhìn thấy chính là kênh thế giới bên trong kia cả không biết bao lâu màn hình, xong rồi. Cùng dấu chấm hỏi. Không đề cập tới chúng người chơi là như thế nào chấn kinh thêm xong rồi, lúc này Lâm Tiêu đưa tay từ trước mắt cái này còn không có hắn titan cổ thần thân thể lớn phá toái thế giới bên trong rút ra. Che trời cự thủ mở ra, lòng bàn tay một đoàn kịch liệt phun trào hắc quang, chính là kia mộng hiểm chúa tể một kia ý thức biến thành to lớn con ngươi. Bỏ ra thời gian dài như vậy, hắn cái này titan cổ thần hóa thân rốt cục về tới ngoại vực. Như trước kia suy đoán bên trong đồng dạng, ngoại vực thế giới liền là một cái phá toái tinh cầu, viễn cổ chi chiến tinh hồn bị thượng cổ chi thần thôn phệ, thuế biến thượng cổ chi thần đem tinh cầu phá toái mà ra, nhưng phá toái tinh cầu cũng không triệt để hủy diệt, mà là tại một cỗ lực lượng kỳ lạ ước thúc hạ còn duy trì loại trạng thái này. Bất quá loại lực lượng này sẽ tùy thời ở giữa trôi qua mà tiêu tán. Trong mắt hắn những mảnh vỡ này ở giữa khoảng cách ngay tại kéo ra, đoán chừng tiếp qua cái mấy vạn năm cái tinh cầu này sẽ triệt để sụp đổ. Bất quá những này không phải hắn quan tâm sự tình, hiện tại với hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất, tự nhiên là đem điểm ấy mộng hiểm chúa tể một đạo ý thức cho. Cao tới 10 vạn cây số tựa như hỗn độn cự thần hắc ám titan chậm rãi ngẩng đầu, hắn cảm ứng được tại xa xôi trong vũ trụ chỗ hai tôn tồn tại đáng sợ tranh đấu đã bắt đầu. Hắn bắt được đạo này mộng hiểm chúa tể ý thức đối mộng hiểm chúa tể cùng nhân loại chúa tể đều phi thường mấu chốt. Nhân loại chúa tể thu hoạch được tia ý thức này sau luyện hóa không chỉ có thể suy yếu mộng hiểm chúa tể, còn có thể tiến thêm một bước phân tích tử địch nắm giữ quy tắc cùng quyền năng, từ đó tại quyết chiến bên trong chiếm cứ đầy đủ ưu thế. Tình huống bình thường bất luận nhân loại chúa tể vẫn là mộng hiểm chúa tể đều không thể bắt được đối phương lưu tại mình xuất sinh chủ thế giới ý thức hóa thân, bọn hắn bản thể kiềm chế lẫn nhau, riêng phần mình chủ thế giới lưu lại ý thức hóa thân lại đủ cường đại, không phải Titan cấp 1 cường giả không cách nào bắt giữ, mà thế giới này ngoại trừ bọn hắn không có cái mới sinh Titan, ngoại trừ Lâm Tiêu cái ngoại ý muốn này. Tấu chương xong. Chương 544, tinh hồn hệ tinh bích trung cuộc cùng trở về. Mặc dù hư không không biết nơi hẻo lánh còn có ẩn tàng thượng cổ chi thần thuế biến người, nhưng những này thuế biến người không biết ẩn giấu ở nơi nào, cũng không dám hiện thân bị hai tôn chúa tể phát hiện. Không biết bao nhiêu vạn năm cân bằng làm mộng hiểm chúa tể có chút coi thường, thế là mộng hiểm chúa tể ý thức hóa thân bị hắn bắt đi, mất đi lá bài tẩy này, mộng hiểm cứ điểm cũng không còn cách nào ngăn cản bọn hắn. Nhân loại người chơi ngừng mấy ngày nhẹ nhàng Lâm Tiêu kia một chảo mang tới rung động về sau, lần nữa đối mộng hiểm cứ điểm cùng sau cùng mộng hiểm người chơi phát khởi tấn công mạnh. Như giống như thủy triều nhân loại người chơi bao bọc vây quanh mộng hiểm cứ điểm, các người chơi cảm xúc kích động, chiến ý ngút trời. Kịch liệt hôn chiến lúc này không có quan hệ gì với Lâm Tiêu. Hắn lúc này đã từ mộng hiểm chúa tể hóa thân trên thân thu được mộng hiểm chủ thế giới tọa độ, so tinh cầu còn muốn thân thể cao lớn chính tới lui trong hư không tiến về mộng hiểm chủ thế giới. Một bước cuối cùng, mở ra mộng hiểm chủ thế giới bình chướng, sau đó trắng trận phá hư, sau đó hắn liền có thể sớm trở về. Không cần phải để ý đến phá hư đến mức nào, chỉ cần có thể nhiều hơn giết chết mộng hiểm chủ thế giới sinh linh là được, đó chính là đối mộng hiểm chúa tể lớn nhất đả kích. Bất luận nhân loại chủ thế giới vẫn là mộng hiểm chủ thế giới cách ngoại vực thế giới khoảng cách đều không phải rất xa, rất mau tới đến một mảnh hư không. Từ một mảnh tung hoành trăm vạn cây số hư không trong gió lốc xung ra, nhìn thấy chính là đen kịt một màu hư không, cái gì cũng không có. Nhưng có mộng hiểm chủ thế giới tọa độ, Lâm Tiêu một chút liền có thể nhìn ra tại cái này đen nhánh trong hư không có không giống bình thường chỗ. Hướng tọa độ địa điểm tới gần, khi tới gần đến một phiến khu vực, trong hư không một tầng mắt thường không cách nào nhìn thấy nhu hòa màng ánh sáng đem hắn ngăn trở, đây là mộng hiểm chúa tể vì chính mình đản sinh chủ thế giới bố trí một tầng phòng ngự kết giới, chủ yếu là phòng ngừa bị trong hư không những sinh vật khác phát hiện. Tại nhân loại chủ thế giới bên kia đoán chừng cũng có, cũng thực chặn không ít mơ ước ánh mắt. Nhưng cái đồ chơi này không cách nào ngăn cản Titan. Lâm Tiêu đưa tay đặt tại màng ánh sáng phía trên, nhẹ nhàng đè xuống, màng ánh sáng hạ xuống, cái kia có thể so với một cái đại lục bản khổng lồ thanh đồng bàn tay chậm rãi bốc cháy lên màu đen quang diễm, ấn ở màng ánh sáng cũng bốc cháy lên màu đen quang diễm, cả hai tiếp xúc trô ra kịch liệt tư tư thanh vang, kích thích kịch liệt bài xích phản ứng. Cái này màng ánh sáng trên lý luận có thể ngăn cản bất luận cái gì chân thần cấp trở xuống cường giả, nhưng ngăn không được hắn. Thanh đồng đại thủ theo nhập màng ánh sáng khoảng cách nhất định, Lâm Tiêu đột nhiên hóa theo là giả bắt, một cái khác thiêu đốt cự thủ cũng buông xuống bắt lấy màng ánh sáng. Lớn mật. Mộng hiểm chúa tể phẫn nộ gào thét cách xa nhau cả một cái vũ trụ truyền đến, Lâm Tiêu mắt điếc tai ngơ, dùng sức bắt lấy màng ánh sáng đột nhiên dùng sức. Tê lạc. Màng ánh sáng xinh xinh xé mở, lộ ra màng ánh sáng sau trôi nổi tại trong hư không một cái bị nhuộm đen hơn phân nửa tinh cầu. Lâm Tiêu sửng sốt một chút, một giây sau lộ ra vẻ chợt hiểu, cười ha ha, âm thanh lớn chấn động đến hư không nổi lên kịch liệt triều tịch. Nguyên lai ngươi cũng biết thượng cổ chi thần bí mật, nguyên lai ngươi cũng đã sớm chuẩn bị, nhưng cực kỳ đáng tiếc thời gian không đủ. Tinh cầu khổng lồ hơn phân nửa đã bị ô nhiễm, tại bên trong tinh cầu bộ bản theo lấy một cái cùng dở kỳ giống nhau như lúc nhưng muốn to lớn hơn tồn tại đáng sợ. Lâm Tiêu tỉnh ngộ, có chút nghĩ mà sợ nói: "Ta nói ngươi làm sao lại để dở kỳ trở thành thượng cổ chi thần? Ta nói dở kỳ bị ta giết chết lúc cảm giác không thích hợp, thì ra là thế." Hiện tại hết thảy chân tướng rõ ràng, mộng hiểm chúa tể đem dở kỳ từ người chơi chuyển hóa làm thượng cổ chi thần thể chất, tại thế giới dưới lòng đất chỉ là một phần nhỏ. Hắn chân thân vậy mà tại mộng hiểm chúa tể chủ thế giới, mà lại đã đem mộng hiểm chủ thế giới ô nhiễm hơn phân nửa. Làm như vậy dĩ nhiên không phải tự sát, mà là vì đối phó Lâm Tiêu cùng ẩn tàng thượng cổ chi thần thuế biến người. Mọi người đều biết, thượng cổ chi thần đem tinh hồn hủ hóa thôn vệ sau liền sẽ thuế biến biến mất, mộng hiểm chúa tể đoán chừng trước đó cùng nhân loại chúa tể đồng dạng cũng không biết, đại khái suất là thông qua dở kỳ phát hiện sẽ thiệt hố đất chỗ sâu thượng cổ chi thần lộ sát sau mới biết được, tăng thêm nhân loại chúa tể có Lâm Tiêu cái này giúp đỡ, hắn nhất định phải tìm giúp đỡ tới đối phó Lâm Tiêu, liền cùng dở kỳ ăn nhịp với nhau, bắt đầu bồi dưỡng dở kỳ. Hắn không có khả năng một lần nữa bồi dưỡng một cái mới Titan, làm sớm nhất Titan cổ thần. Mộng hiểm chúa tể biết Titan sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, mà lại tốn thời gian quá lâu, hơi một tí mấy vạn năm mấy chục vạn năm, hắn không cái kia thời gian. Thế là từ thượng cổ chi thần thuế biến bên trong tìm tới linh cảm, đem dở kỳ chuyển hóa làm thượng cổ chi thần. Nhưng lại có một vấn đề tới, không có tinh hồn để dở kỳ thôn vệ thuế biến. Xem ảnh một, tinh hồn cái đồ chơi này mặc dù hiếm thấy, nhưng lấy mộng hiểm chúa tể thực lực cùng cảm giác, đại khái suất biết mấy chỗ, nhưng vẫn là câu nói kia, không có thời gian. Mấu chốt mộng hiểm chúa tể phân thân thiếu phương pháp, hắn chân thân cần cùng nhân loại chúa tể giằng co. Hóa thân lực lượng không đủ để dở kỳ thời gian ngắn hủy hóa tinh hồn lại thôn phệ, lại lột xác, rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng một biện pháp cuối cùng, cống hiến ra mình đản sinh tinh cầu để dở kỳ hủy hóa thôn tính phệ. Làm mộng hiểm chúa tể đản sinh tinh cầu, có được huy diệu văn minh cùng rất nhiều cường giả, cùng mộng hiểm chúa tể lưu lại linh tính, tình huống bình thường không có khả năng bị chỉ là thượng cổ chi thần hủy hóa, dù là mộng hiểm chúa tể không xuất thủ, chỉ là thế giới này cường giả đều đủ để áp chế mới sinh thượng cổ chi thần. Nhưng có mộng hiểm chúa tể cho phép liền không đồng dạng. Lúc này Lâm Tiêu nhìn thấy to như vậy thế giới bị hắn hủy hóa, vô số cường giả sa đoạn, dở kỳ thân thể bản theo 1/3 tinh cầu, lúc này đã vượt qua chân thần giới tuyến, thực lực mặc dù còn chưa đạt tới Lâm Tiêu lúc trước nhìn thấy kẻ cắn nuốt sinh mạng xạ ỉ hồi dồn tình trạng, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Chỉ cần chờ hắn thôn vệ hoàn chỉnh hành tinh, cùng mấu chốt nhất ngộng nghiệm chúa tể lưu lại linh tính, cái này có thể thay thế tinh hồn, mặc dù so chân chính tinh hồn kém rất nhiều, nhưng dùng để hắn thuế biến vẫn là đầy đủ, đến lúc đó giờ kỳ thực lực có lẽ có thể đạt tới cùng Titan sánh vai tình trạng. Điểm ấy Lâm Tiêu có chút còn nghi vấn, thật sự là hắn tự mình trải nghiệm, tinh hồn lột sắc thành Titan sau thực lực sẽ bạo tăng không biết bao nhiêu lần, quá cường đại, nhưng không cho rằng thượng cổ chi thần thuế biến sau có thể đạt tới cùng Titan cổ thần có thể so với vai tình trạng. Nếu như thật có cường lực như vậy, những cái kia thuế biến thượng cổ chi thần liền sẽ không giấu đi. Nhưng vẫn là câu nói kia, Ngộng Yểm Chúa Tể không có lựa chọn, Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện làm rối loạn hắn kế hoạch, chỉ có thể ra hạ sách này. Hơn nữa còn là không có đường lui đi hiểm đánh cược một lần, rốt cuộc mình đản sinh tinh cầu đều cống hiến ra tới, nếu như thất bại, trực tiếp vạn kiếp bất phục. Bất quá bây giờ Lâm Tiêu cảm thấy Ngộng Yểm Chúa Tể đã bại định, hắn đã tiến vào Ngộng Yểm Chúa Tể chủ thế giới, mà giờ kỳ còn chưa thôn vệ hoàn tất, hắn cũng sẽ không chờ giờ kỳ thôn vệ hoàn tất. Bạn ở vào tinh cầu bên trên giờ kỳ đương nhiên có thể cảm ứng được Lâm Tiêu giáng lâm. Rốt cuộc cái kia một cái đầu liền đã so lâu dài treo móc ở bầu trời mặt trăng còn mưa lớn, từ tinh cầu bên trên đến xem, chỉ có thể nhìn thấy Lâm Tiêu che khuất toàn bộ thiên địa nửa khúc trên thân thể. Giờ khác này giờ kỳ là mộng so, phẫn nộ, cùng sợ hãi. Đấy lòng điên cuồng câu thông ngọc hiểm chúa tể, đổi lấy là để hắn toàn lực ngăn cản một đoạn thời gian băng lánh đáp lại. Giờ kỳ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Toàn lực ngăn cản một đoạn thời gian. Mình lấy thượng cổ chi thần chi thân vượt qua cái này giới tuyến, nơi nào lại không biết Titan cổ thần có nhiều đáng sợ, này làm sao ngăn cản? Nhưng hắn không có lựa chọn. Hóa thân thượng cổ chi thần hủy hóa thế giới, thân thể của hắn đã bàn ở vào viên tinh cầu này chỗ sâu nhất, thô nhất xúc tu đã xâm nhập sâu trong lòng đất nham tương tầng, dù là hiện tại muốn trốn chỉ là đem thân thể rút ra đoán chừng một tháng đều không giải quyết được, mà đối thủ khẳng định không có khả năng cho mình một tháng thời gian. Cầu xin tha thứ. Càng không khả năng, cùng trận doanh còn có thể trả giá bằng máu bảo vệ một mạng. Nhân loại cùng ngộng hiểm văn minh ở giữa chỉ có người chết ta vong, tất nhiên sẽ vẫn lạc một phương. Lâm Tiêu đứng tại tinh cầu bên ngoài nhìn xuống tinh cầu bên trong đang nhanh chóng co vào tự thân dở kỳ. Cười ha ha lấy rỗi ra địa hỏa phong thủy vờn quanh Titan chi thủ vồ xuống. Tại thời khắc này, tinh cầu bên trên còn sót lại sinh linh thấy được làm bọn hắn cả đời khó quên một màn, một con tre khuất bầu trời kình thiên cự thủ từ thiên ngoại rơi xuống, bắt lấy bàn ở vào tinh cầu đầu nam thượng cổ chi thần cưỡng ép kéo ra tinh cầu bên ngoài. Hô, thật sự là hoài niệm a. Lâm Tiêu khẽ nhả một hơi, trong đầu còn nhớ lại lấy mình vô cùng cường đại hóa thân đánh giết dở kỳ một màn kia. Đem dở kỳ từ tinh cầu bên trong cưỡng ép rút ra về sau, Lâm Tiêu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp hóa thân lỗ đen đem ngộng hiểm tinh cầu đều nuốt chửng lấy. Lại sau đó, nội giận ngộng hiểm chúa tể giết tới đây, người còn chưa tới hắn vị trí ước vạn giảm hư không ngay cả quy tắc đều bị cưỡng ép cải biến, Lâm Tiêu dọa đến lập tức lựa chọn trở về, hóa thân Titan thân thể vỡ nát hóa thành cường đại tiên tiên cổ thần bản nguyên bị theo sát mà nhân loại tới chúa tể tiếp thu. Sự tình phía sau hắn không biết, dù sao dựa theo ước định hắn đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của mình, tiếp xuống có hay không hắn cũng không đáng kể, nhân loại chúa tể tiếp thu hắn thôn phệ ngộng hiểm chủ thế giới Titan chi lực, tương đương với thôn phệ một bộ phận ngộng hiểm chúa tể lực lượng. Cái này đủ để đánh vỡ giữ vững ước vạn năm cân bằng, từ đó đánh bại mộng hiểm chúa tể. Ẩn tăng thượng cổ chi thần thuế biến người cũng không cần lo lắng, trước kia không biết còn đỡ, hiện tại tất nhiên đã biết được liền không đủ để cấu thành uy hiếp. Trở về trước đó mặc dù chỉ ngắn ngủi tiếp xúc cũng không nhìn thấy mộng hiểm chúa tể diện mục chân thật, nhưng từ còn chưa lộ diện liền có thể cưỡng ép cải biến thế giới quy tắc đến xem, bọn hắn lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, thật muốn trực diện mộng hiểm chúa tể, dù là hắn là Titan cổ thần đoán chừng không kiên trì được bao lâu liền sẽ bị giết chết. Nói cách khác, những này che giấu thượng cổ chi thần thuế biến người đối hai tôn chúa tể ảnh hưởng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn. Càng là nói, tinh hồn hệ tinh bích kia hai tôn chúa tể tiếp tục mấy trăm hơn ngàn vạn năm tranh đấu rốt cục muốn tại gần nhất phân ra thắng bại. Lần này phân ra thắng bại thời gian sẽ rất nhanh, rốt cuộc nhân loại chúa tể đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mất đi đản sinh chủ thế giới ủng hộ ngộng nghiệm chúa tể dù là cùng những cái kia ẩn tàng thượng cổ chi thần thuế biến người liên hợp lại cũng vô pháp lật bàn, chỉ là nhiều kiên trì một đoạn thời gian mà thôi, kết quả sẽ không cải biến. Nói cách khác, Lâm Tiêu tiếp xuống chỉ cần chờ đối xử mọi người loại chúa tể triệt để đánh bại mộng hiểm chúa tể liền có thể tiếp thu hứa hẹn chỗ tốt. Hai phần tiên tiên cổ thần bản nguyên, đại lượng hệ tinh bích bản nguyên, tất cả dung hợp đại nạ gạ cùng tinh linh huyết mạch kết tinh bộ hạ, cùng nhân loại chúa tể hứa hẹn một phần thần bí đại lễ. Trừ cái đó ra, chính Lâm Tiêu còn vụng trộm làm một chút đồ tốt trở về. Thấu chương xong. Chương 545, thần vực giáo hội cùng quân đội điều chỉnh. Cái gọi là vụng trộm làm đồ tốt chỉ có hai kiện, một kiện là trong tay hắn đủ do Titan chi kiếm, một thanh thần khí khí phôi. Đây là tinh hồn đủ do chế tạo một thanh thần khí, dùng vật liệu tương đương cao cấp, còn đã bao hàm một tia tiên thiên Titan cổ thần bản nguyên, ẩn chứa đủ do quyền năng chi lực, uy lực hiện giai đoạn đồng dạng, nhưng bởi vì phẩm chất cùng ẩn chứa quyền năng, hạn mức cao nhất vô cùng cao. Dùng tạo hóa khối rũ bị đem thần khí từ tinh hồn hệ tinh bích mang đi sau hắn thuận tiện ma diệt thần khí bên trong thuộc về Titan cổ thần là cấn, hiện tại chỉ là một cái đơn thuần khí phôi. Lâm Tiêu hiện tại mặc dù vẫn là bán thần, nhưng thực lực chân thật đã miễn cưỡng có thể so với vừa phong thần chân thần, nhưng trên tay còn không có một kiện bản mệnh thần khí. Trước đó là vật liệu khó tìm. Chân chính thần khí cũng không dễ dàng rèn đúc, đây cũng không phải là giống trong tiểu thuyết cái gì tộc người lùn tìm kiếm tài liệu quý hiếm cả tộc chế tạo một kiện thần khí, không đơn giản như vậy. Cũng không phải nói không có khả năng, nếu như thật có thích hợp rèn đúc thần khí vật liệu, cả tộc chi lực lại có thần lực quan chú, không phải là không thể rèn đúc ra. Chỉ là như vậy thần khí bình thường là bán thần khí, nhiều nhất là thứ thần khí, bình thường không có khả năng rèn đúc ra chân chính thần khí, đặc biệt là mỗi cái thần linh bản mệnh thần khí. Thần linh thần khí đại khái chia làm 4 cái loại lớn, theo thứ tự là bán thần khí, thứ thần khí, chân thần khí, bản mệnh thần khí. Cái này 4 cái loại lớn chỉ là chỉ chủng loại khác nhau, cùng uy lực khá liên quan nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Bán thần khí không cần giải thích, bán thần dùng, chỉ có phổ thông bán thần khí cùng cao đẳng bán thần khí hai loại. Thứ thần khí đồng dạng chỉ phàm nhân rèn đúc thần khí, tựa như rất nhiều trong tiểu thuyết nói đồng dạng, một chút rèn đúc tông sư hoặc cơ duyên xảo hợp hoặc một ít chủng tộc cả tộc chi lực rèn đúc ra một thanh thần khí, loại này thần khí uy lực xâm lần không đủ, khả năng uy lực đồng dạng, cũng có khả năng tại phương diện nào đó có được siêu cường uy lực, tỉ như trong truyền thuyết thí thần kiếm, có được đối thần tính sinh vật siêu cao ngoài định mức tổn thương cùng phá phòng năng lực. Chân thần khí, chân thần tự tay rèn đúc thần khí, cũng là thần linh ở giữa thường thấy nhất các loại thần khí. Kỳ thật bản mệnh thần khí kỳ thật liền là chân thần khí một loại, sở hữu gọi bản mệnh thần khí là bởi vì bản mệnh thần khí xen lẫn rèn đúc thần linh thần lực, thần tính, thần huyết chính là đến thần linh linh hồn, có thể hoàn mỹ phù hợp người chế tạo, có thể vượt xa bình thường phát huy tự thân nắm giữ quy tắc. Nói trở lại, rất nhiều chân thần khí đã từng liền là bản mệnh thần khí. Bản mệnh thần khí tại người chế tạo vẫn lạc sau bị cái khác thần linh nắm giữ, không cách nào vượt xa bình thường phát huy hắn uy năng, liền sẽ cùng phổ thông thần khí đồng dạng. Hiện nay lưu thông đại bộ phận thần khí đã từng đều là một vị nào đó vẫn lạc thần linh bản mệnh thần khí. Lâm Tiêu đem đủ giòn titan chi kiếm bên trong ẩn chứa titan lạc ấn mài đi, liền là muốn dùng cái này khí phôi vì chính mình rèn đúc một thanh bản mệnh thần khí. Rốt cuộc qua một thời gian ngắn thu hoạch được tinh hồn lớn thế giới chúa tể đưa tới tiên thiên cổ thần bản nguyên về sau, hắn sẽ một lần nữa lấy tự thân hiện tại nắm giữ thần chức cùng thần hồn đặc tính một lần nữa ngưng tụ một cái đặc hữu titan cổ thần thân thể, chân thân hóa thân titan cổ thần, đến lúc đó lợi dụng thần khí này khí phôi một lần nữa vì chính mình chế tạo riêng một thanh cường đại lại tiềm lực vô tận titan chi kiếm. Chân thần khí đẳng cấp phân chia rất đơn giản, từ thấp nhất nhất tinh cấp đến cao nhất cấp 5 sao, nhưng ở ngũ tinh về sau lại có cao đẳng thần khí, cùng siêu thần khí hai cái này mạnh hơn cấp độ. Đem khí phôi từ tạo hóa khối rú bịch bên trong lấy ra, tự động hóa thành một trường kim quang lóng lánh bắt tinh cấp tấm thẻ. Trừ cái đó ra tạo hóa khối rú bịch bên trong còn có một cái khác trường lóe ra hào quang màu tím tấm thẻ, bất quá chỉ có lục tinh, hắn lấy ra tấm thẻ, phía trên là cấn lấy một cái mỹ lệ phi thường nữ tử là vẽ, tên là hệ phệ lì ạ. Đúng, hắn tại trở về trước đem mình đại tế ti linh hồn mang về, chuẩn bị vì nàng tái tạo tinh linh lục thân, để nàng trở thành mình giáo hội đại tế ti. Hiện tại giáo hội giáo tông là Sở Lạ Đạ, nhưng Sở Lạ Đạ lực lượng quá mạnh, rất nhiều nhỏ yếu vị diện sẽ mãnh liệt bài xích hắn loại này siêu mạnh mẽ sinh mạng thể tiến vào. Lúc này giáo hội cần một chút thực lực hơi yếu có đầy đủ năng lực lãnh tụ, hệ phệ lì ạ liền là hắn coi trọng đại tế ti. Dựa theo Lâm Tiêu nguyên lai giáo hội thiết lập cũng không có đại tế ti chức vị này, nhưng có thể tùy thời tăng thêm. Hắn chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này điều chỉnh một chút giáo hội kết cấu, là tiếp theo bộ phong thần mà chuẩn bị. Hắn không bao nhiêu thời gian, theo dung hợp linh hồn hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm tấn thăng, hắn thôn phệ nguyệt tiêu giới tốc độ tiến thêm một bước tăng tốc. Cái này còn không phải trọng điểm là chờ qua một đoạn thời gian ngắn cùng nhân loại chúa tể giao dịch đạt thành, hắn sẽ thu hoạch được tiên thiên cổ thần bản nguyên ngưng tụ titan cổ thần thân thể, đến lúc đó thôn phệ tốc độ sẽ còn tăng lên rất nhiều, có thể đoán được nguyệt tiêu giới hủy diệt thời gian ngay tại trong 100 năm. Thôn phệ hết nguyệt tiêu giới, hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm khẳng định sẽ lần nữa tấn thăng. Đến lúc đó hắn tích lũy sẽ đạt tới không cách nào dự báo tình trạng, đến một bước kia trên cơ bản đạt đến bán thần giai đoạn mức cực hạn, trừ phi hắn lại thôn phệ một cái cường đại hệ tinh bích, nếu không dù là tiếp qua một vạn năm hắn vẫn là tại bán thần giai đoạn dậm chân tại chỗ, lúc này hắn nhất định phải phong thần. Nói cách khác, tại nguyệt tiêu giới hủy diệt sau hắn liền phải chuẩn bị phong thần, chờ đợi thêm nữa chỉ là lãng phí thời gian. Cho nên Lâm Tiêu tiếp xuống trong 100 năm nhiệm vụ chỉ có hai cái, một cái là chuyển di nguyệt tiêu giới bên trong tín đồ, thứ hai là chuẩn bị phong thần. Trở lại thần vực thần cung hạch tâm, Lâm Tiêu mang tới một phần tinh khiết tinh linh huyết mạch tinh hoa đầu nhập tạo hóa khối rubik, đem hệ phệ lì ạ linh hồn thẻ đầu nhập trong đó, lại đầu nhập vào dòng giá 10 đơn vị thần tính, 1000 đơn vị tinh khiết thần lực, 100 đơn vị tạo hóa năng lượng, cũng ban cho cổ thần quyền năng, sinh mệnh. Xem ảnh 1. Các loại tài nguyên đầu nhập, lấy tạo hóa khối rubik lực lượng đem nó hoàn mỹ dung hợp, ngưng tụ thành một cái to lớn quang kén lấy ra. Quang kén vỡ ra, một tôn hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể hiện ra ở trước mặt hắn, ánh mắt tại nàng linh lung chập trùng trên thân thể lướt qua, chỉ một ngón tay, mỹ nhân mở to mắt, nồng đậm sinh mệnh khí tức hiện hiện. Đại tế ti hệ phệ lì ạ, cấp độ thần thoại anh hùng, bán thần, chân lý cùng tạo vật chi chủ cử chi, chấp trưởng thần thánh, sinh mệnh thần trước, có được cổ thần thần trước sinh mệnh. Chờ hệ phệ lì ạ sinh ra, Lâm Tiêu lúc này ban bố hai cái thần dụ, một cái thần dụ là gây dựng lại giáo hội kết cấu, một cái khác thần dụ thì là chính thức tổ kiến giáo hội quân đoàn. Nguyên lai giáo hội kết cấu từ bỏ, hiện tại một lần nữa tổ kiến mới giáo hội kết cấu, tham khảo trên mạng rất nhiều thần vực chi tử giáo hội kết cấu, kết hợp tự thân quyến tộc tình huống thực tế mà thành. Tân giáo hội áp dụng song giáo tông chế độ. Giai tầng cao nhất là giáo hoàng Sở Lạ Đạ cùng đại tế ti hệ phệ lì ạ. Trong đó giáo hoàng Sở Lạ Đạ chủ quản toàn bộ giáo hội tất cả sự vụ cùng giáo hội vũ lực, đại tế ti hệ phệ lì ạ chủ quản tất cả tín đồ cùng ngoại bộ truyền giáo, bất luận từ đầu ngầm vẫn là trưởng quản quyền lực đến xem đều là Sở Lạ Đạ địa vị cao nhất, đại tế ti gần với giáo hoàng. Giáo hội giai tầng thứ 2, điểm thẩm phán sảnh, kỵ sĩ đoàn, chủ giáo bộ tam đại khối, mỗi một khối lớn lại bởi vì địa vị cùng chức quyền chia nhỏ ra khác biệt chức vị. Tỷ như thẩm phán sảnh lại phân thẩm phán, dĩ đoan phán quyết chờ bộ phận. Kỵ sĩ đoàn thuộc bổn phận cùng bên ngoài hai bộ phận lớn, nội bộ bình thường là chỉ giáo sẽ đóng giữ tổng bộ cùng chủ thần vực các nơi thánh kỵ sĩ, ngoại bộ bình thường là chỉ đối ngoại chinh phục dị vực thổ dân giáo hội quân đội. Cái này một bộ phận tương lai sẽ phi thường khổng lồ, tương lai nếu như có được đại lượng dị vực vị diện địa bàn, bất luận quân viễn chinh vẫn là các vị mặt chú quân cộng lại quy mô sẽ phi thường khổng lồ. Chủ giáo bộ liền là chỉ mục sư khổ tu sĩ loại hình tín ngưỡng thành kính nhân viên thần chức, chủ yếu phụ trách truyền giáo. Toàn bộ giáo hội giai tầng thứ 2 nhân viên thần chức bất luận là tài phán trưởng vẫn là quân đoàn trưởng loại hình đều gọi chung chi là hồng y giáo chủ, mỗi một cái đều nắm quyền lớn, tổng cộng có 24, tương lai cũng chỉ có 24, sẽ không gia tăng. Hồng y giáo chủ phía dưới là các đại giáo khu đại chủ giáo, tiểu giáo khu chủ giáo, đại tế ti, tế tự, mục sư các loại, cùng trước kia không có khác biệt lớn, không có quá lớn cải biến. Điều chỉnh xong giáo hội kết cấu, kế tiếp là tổ kiến quân đoàn, vì tương lai viễn chinh dị vực mà chuẩn bị. Trong thần vực quyến tộc tích lũy đến một bước này, qua lâu rồi nguyên thủy tất cả quyến tộc cùng nhau tiến lên giai đoạn, đại học giai đoạn tinh anh hiện tại cũng là tại đi tinh nhuệ lộ tuyến, từ rất nhiều quyến tộc bên trong chọn lựa tinh nhuệ vũ trang bắt đầu. Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ, mà lại rất sớm trước đó ngay tại vì thế chuẩn bị, tại đem xích lô tộc điều chế ra được sau liền để bọn hắn bắt đầu rèn đúc tinh lương vũ khí trang bị đồn tích lấy đến, lại để cho tinh linh nhất tộc phụ ma thành trang bị ma pháp, hiện tại đã tích lũy 340 vạn bộ nhiều, bao hàm tinh linh, tiểu naga, cùng nhân loại các loại chủng tộc cấp dụng, tất cả đều là tinh lương phẩm chất sáo trang, bao quát giáp bọc toàn thân giáp thêm các loại vũ khí phụ kiện. Xích lô tộc ưu tú tay nghề thêm tinh linh phụ ma, tùy tiện một bộ đặt ở bên ngoài đều có thể nhẹ nhõm bán cái trên ngàn điểm thần lực, 10 bộ một đơn vị thần lực kết tinh. Thần vực tứ đại quý tộc, tiểu naga, đại naga, tinh linh, xích lô tộc. Trong đó xích lô tộc chuyên trách rèn đúc, không cần tổng quân, mặc dù bọn hắn có được không kém chiến lực. Tiểu naga hiện tại đã có 110 vạn số lượng, khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số, hiện tại mỗi ngày đều có không ít tiểu naga huyết mạch lột sắc thành đại naga, nhưng Lâm Tiêu không chút nào chờ mong tiểu naga có bao nhiêu chiến lực, từ tiểu naga bên trong chọn lựa tiếp cận 20 vạn tinh nhuệ cũng không cần để bọn hắn ra tiền tuyến, chủ yếu ở tại hậu phương duy trì trật tự là được. Không cần lo lắng điều quá nhiều tiểu naga sẽ ảnh hưởng sản xuất, đây chỉ là dân binh mà thôi. Đại bộ phận tình huống cũng muốn sản xuất, cũng không phải là thoát ly sản xuất chiến sĩ. Thần vực chiến lược chủ yếu là đại nạ gạ cùng tinh linh, cùng nguyệt tiêu giới những cái kia nhậm chức huyết mạch thuật sĩ tín đồ. Mặt khác, qua không được bao lâu hắn tại tinh hồn hệ tinh bích tất cả dung hợp đại nạ gạ cùng tinh linh huyết mạch kết tinh bộ hạ, ước chừng 10 vạn da mặt thấp nhất cũng là lục giai siêu phàm cấp độ cùng 1 vạn thất giai cao đẳng siêu phàm bộ hạ, cùng vượt qua 1000 bát giai chuyển kỳ cấp độ bộ hạ cũng sẽ bị nhân loại chúa tể đưa tới. Bất quá những bộ hạ này không là sống sờ sờ sinh mệnh, mà là dùng tạo vật thủ đoạn bồi dưỡng cùng loại khôi lỗi sinh vật, tức là tuổi thọ có hạn, cũng vô pháp sinh sôi, chết thì đã chết không cách nào tái sinh. Cho nên những này không cách nào xem như chủ lực bồi dưỡng, chủ lực vẫn là phải dựa vào quyến tộc cùng huyết mạch thuật sĩ tín đồ. Đương nhiên, dù nói thế nào cũng là 10 vạn da mặt lục giai siêu phàm cấp độ bộ hạ, tại lập tức là một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, có thể đem ra làm nhóm đầu tiên tiến vào dị vực quân viễn trinh tiên phong bộ đội mở đường. Về phần đại nạ gạ cùng tinh linh nhất định là tuyệt đối chủ lực, cái này tạm thời còn chưa có xác định xây dựng bộ đội số lượng, tạm thời chỉ tổ kiến 5 chi vạn người đại nạ gạ quân đoàn cùng 2 chi vạn người tinh linh pháp sư quân đoàn. Còn thừa trưởng thành tộc nhân tạm thời trước huấn luyện không tổ quân, dù sao hai loại tộc bình quân thực lực đều cực kỳ cường đại, lúc cần phải có thể tùy thời chiêu mộ. Tấu chương xong. Chương 546, biến chất thần bí đại lễ. Sau đó Lâm Tiêu an tâm ở tại Nguyệt Tiêu giới tăng tốc đối Nguyệt Tiêu giới thôn vệ, ý chí thỉnh thoảng tiến vào thần vực quan sát thần vực phát triển, thỉnh thoảng cùng Tạ Vũ Phỉ cùng sinh mệnh của mình thần chức hóa thân trao đổi giải thời sự, công người cho bạn gái viết viết thư. Rất sớm trước đó bạn gái liền bị nhạc phụ mang về nhà, từ hắn là bạn gái hối đoái một phần tiên thiên cổ thần bản nguyên. Nàng liền bị nhạc phụ mang về nhà chuẩn bị phong thần công việc, đoán chừng chờ hắn thôn phệ nguyệt tiêu giới lại phong thần, bạn gái hẳn là cũng phong thần. Ngài có mới thư tín, xin chú ý kiểm tra và nhận. Không biết gửi thư, không có bất kỳ cái gì ký tên, cùng cổ lão nguyên thủy thư tín cùng nhau đến, còn có một cái dùng lục sắc thần kim chế tạo ngũ giai khối rubip. Cái gọi là lục sắc thần kim, liền là 6 màu thần kim rèn đúc một cái khối rubip, 6 mặt mỗi mặt một loại nhan sắc mà thôi. Nhan sắc cũng không có ý nghĩa gì, mấu chốt cái này thần kim là rèn đúc thần khí cao đẳng vật liệu, nói cách khác cái này khối rubip là một kiện thần khí. Quan sát tỉ mỉ một chút khối rubik, hắn không có nếm thử vật mẹo, mà là mở ra trước dùng thần lực phong ấn phong thư, xuất ra thư tín xem xét, liền lập tức biết đây là ai gửi tới. Đến từ huy diệu tuổi trẻ cổ thần, ngươi tại tinh hồn hệ tinh bích hành vi cải biến một cái thế giới vận mệnh, ra đời một vị vĩ đại thần lực, xin tha thứ ta tạm thời không cách nào tự mình đến đây đối ngươi biểu thị cảm tạ, trợ giúp của ngươi ta khắc trong tâm khảm, tại ta trở về chủ thế giới trước đó, xin cho phép ta trước dâng lên một phần lễ vật lấy đó cảm tạ, hy vọng ngươi có thể thích. Tại thư tín đằng sau ký tên là tinh hồn chi chủ. Không có gì bất ngờ xảy ra liền là tinh hồn hệ tinh bích nhân loại chúa tể. Lúc này gửi thư tự nhiên đại biểu hắn đã triệt để đánh bại mộng hiểm chúa tể, bắt đầu dung hợp tinh hồn hệ tinh bích bản nguyên trở thành hệ tinh bích chi chủ. Hắn không biết cái này cần thời gian bao nhiêu, có thể đoán trước làm hắn dung hợp hoàn tất, nhân loại trận doanh đem lại thêm một tôn vĩ đại tồn tại, cái này đối cả nhân loại trận doanh cùng toàn bộ hỗn độn hư hải đều đem sinh ra to lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, vậy tạm thời chỉ ảnh hưởng đến nhân loại chủ thế giới các thế lực cao tầng cùng rất nhiều cùng nhân loại văn minh có liên quan hệ tinh bích, đối đồng dạng chân thần ảnh hưởng cũng không lớn. Lại càng không cần phải nói bọn hắn những này, ngay cả chân thần đều không phải học sinh. Lâm Tiêu ngoại trừ, làm trực tiếp cải biến tinh hồn trên vách thủy tinh ngàn vạn năm rằng có người, thắng bại trực tiếp ảnh hưởng người, hắn ngoại trừ giao dịch lấy được chỗ tốt bên ngoài, còn thu hoạch được tinh hồn chi chủ một cái tương lai ân tình. Ân tình tạm thời không biết bao lâu mới có thể hồi đoái, rốt cuộc dung hợp hệ tinh bích bản nguyên thời gian cực kỳ không xác định, ít nhất cũng có thể ngàn năm vạn năm qua kế, hiện tại không dùng được, nhưng trước mắt phần lễ vật này có thể lập tức dùng tới. Cái này từ thần kim rèn đúc ngũ giai khối rú bịt là một kiện hiếm thấy không gian thần khí, chung 125 cái khối vuông nhỏ đại biểu 125 cái không gian độc lập, trong đó 124 cái không gian độc lập bên trong đều là dài rộng cao cấp 10 cây số đại không gian, trung ương nhất nơi trọng yếu là một cái dài rộng cao cấp 100 cây số cực lớn không gian. Dựa theo thần khí cấp bậc, đây đã là một kiện cấp 5 sao thần khí, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cao đẳng thần khí phạm chủ. Nhưng ở vào tình huống nào đó cái này không gian thần khí giá trị so một ít không phải rất cường lực cao đẳng thần khí còn muốn cao. Bởi vì thần khí này trong không gian có thể chứa đựng vật sống. Bọn hắn giao dịch tất cả mọi thứ toàn bộ đều chứa đựng trong này, kia 11 vạn dung hợp đại nạ gạ cùng tinh linh huyết mạch kết tinh bộ hạ toàn bộ cất giữ trong khối rủ bị trung ương trong không gian. Không thể không nói đại lao thủ bút liền là lớn, có thể so với cao đẳng thần khí không gian thần khí trực tiếp đưa, nhưng cái này cũng nói rõ hắn đối tinh hồn chi chủ trợ giúp quá lớn, dẫn đến hắn bỏ được đưa ra loại này đồng dạng cường đại thần lực đều không nhất định có thần khí. Nhóm này bộ hạ thuộc về tạo vật thủ đoạn chế tạo ra, không phải chủng tộc không cách nào sinh sôi cũng vô pháp cung cấp tín ngưỡng chi lực, có thể thời gian dài cất đặt tại thần vực. Rời đi tinh hồn hệ tinh bích, bọn hắn liền không có đẳng cấp thuộc tính HP thuyết pháp, những cái kia số liệu chỉ là tinh hồn hệ tinh bích đặc hữu quy tắc, đem cá nhân thực lực chia nhỏ số lượng theo mà thôi, số liệu đối ứng thực lực tại trong hiện thực đều có thực tế đối ứng. Tỷ như kia 10 vạn trên 70 cấp binh sĩ chuyển đổi thành chủ hệ thống thế giới đều là lục giai siêu phàm cấp độ, 1 vạn 75 cấp trở lên chiến sĩ chuyển đổi thành chủ hệ thống thế giới đều là thất giai cao đẳng siêu phàm cấp độ, trên 80 cấp dĩ nhiên chính là truyền kỳ cấp độ. Cũng không phải là dựa theo 10 cấp nhất giai đẳng cấp đến sắp xếp. Đáng nhắc tới chính là, bọn hắn mặc dù là gen tạo vật thủ đoạn đại quy mô điều chế ra được sinh vật, không cách nào sinh sôi không cách nào cung cấp tín ngưỡng chi lực, nhưng trí thông minh cũng không thấp, trên cơ bản có thể hiểu được tất cả mệnh lệnh, hơn nữa còn có bỏ đi sợ hãi cảm xúc, đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào cũng sẽ không lui lại. Đương nhiên, bọn hắn không có ma pháp miễn dịch công năng, nếu như là sợ hãi loại pháp thuật tác dụng vẫn là sẽ trúng chiêu. Nghe tựa hồ là cái nghịch lý, nhưng sự thật chính là như vậy. Không cần pha trộn, chỉ là cái này một nhóm bộ đội liền có thể tổ kiến một chi tiêu chuẩn quân đoàn, Lâm Tiêu cũng là làm như vậy, lấy chi bộ đội này gây dựng một chi chính thức quân đoàn, mệnh danh là quân viễn trinh chi tiên phong quân đoàn. Trước đem quân tiên phong đoàn thu nhập thần vực, để thần lô vì bọn họ chuẩn bị vũ khí trang bị thay thế trên thân kia một bộ phổ thông trang bị, thay thế xong để sở lạ đạ một lần nữa chỉnh biên, còn hắn thì mở ra thần khí khối rubi, kiểm kê bên trong cái khác lễ vật. Xem ảnh một. Cùng trước đó giao dịch đồng dạng, một phần đơn độc tồn trữ tại cái nào đó không gian độc lập bên trong tiên thiên cổ thần bản nguyên, một phần hệ tinh bích bản nguyên chi lực, cùng một phần thần bí đại lễ. Một tọa độ. Cái gọi là thần bí đại lễ nội dung rất để Lâm Tiêu ngoài ý muốn, hắn tưởng rằng cái gì thần khí vẫn là đại lượng tài nguyên, không nghĩ tới chỉ là một tọa độ. Bất quá tại cha nhìn theo tọa độ đặt chung một chỗ thư tín về sau, Lâm Tiêu biết vì cái gì vẹn vẹn một tọa độ liền xem như thần bí đại lễ, bởi vì đây là một cái có thể so với đại danh đỉnh đỉnh tổ dẻo đa nguyên vũ trụ, Titan tinh bích vũ trụ đỉnh cấp tinh bích trong vũ trụ một cái chủ vật chất vị diện tọa độ. Càng nói đúng ra, là tinh hồn chi chủ lúc tuổi còn trẻ đã từng kinh lịch một cái đỉnh cấp tinh bích trong vũ trụ một cái chủ vật chất vị diện tọa độ. Lúc trước tinh hồn chi chủ tại cái này tinh bích vũ trụ lẫn vào cũng không tệ lắm, đã chinh phục cái kia chủ vật chất vị diện chỗ vị diện trong đám một cái cỡ lớn vị diện, cũng tại chủ vật chất vị diện xây dựng một cái cố định căn cứ, chiếm lĩnh một khối không nhỏ địa bàn. Lúc trước tinh hồn chi chủ vốn là chuẩn bị coi đây là căn cơ, theo thực lực bản thân tăng trưởng mà lái chậm chậm mở đất địa bàn, cuối cùng đánh bại cái này chủ vật chất vị diện bên trong tất cả thổ dân thần linh độc chiếm cái này chủ vật chất vị diện, nghĩ bằng vào độc chiếm cả một cái chủ vật chất vị diện lấy được hệ tinh bích nguyên lực phản bại mà phóng ra một bước kia. Nhưng kế hoạch không có biến hóa nhanh. Đằng sau hắn một lần nữa phát hiện tinh hồn hệ tinh bích lại phát triển so nơi này còn muốn tấn mãnh, rất nhanh đánh bại cái khác đối thủ cạnh tranh chỉ còn mộng hiểm chúa tể một cái đối thủ, chỉ cần đánh bại mộng hiểm chúa tể liền có thể trở thành tinh hồn tinh bích vũ trụ chúa tể, từ đó tấn thăng vĩ đại thần lực. Đến lúc này hắn không có khả năng phân thân chiếu cố hai phe, nghiêm túc cân nhắc sau hắn từ bỏ bên này, toàn lực cùng mộng hiểm chúa tể tranh đoạt tinh hồn hệ tinh bích. Đằng sau kết quả không cần phải nói, cùng mộng hiểm chúa tể cứng đờ liền là chủ thế giới hơn 6 vạn năm. Chủ thế giới hơn 6 vạn năm đổi thành dị vực liền là hơn 2000 vạn năm. Đây là cỡ nào thời gian dài dằng dặc, dù là bất tử chân thần cũng sẽ tan biến tại thời gian bên trong, đặt ở bất luận cái gì hệ tinh bích đều sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tinh hồn chi chủ cho hắn phần này thần bí đại lễ chính là như vậy. Kinh lịch hơn 2000 vạn năm thời gian, biến chất. Hắn sở dĩ rõ ràng, bởi vì hắn nghe nói qua cái này gọi ạ gì ẻn đa nguyên vũ trụ hệ tinh bích. Đây là một cái cùng đại danh đỉnh đỉnh tổ dẻo đa nguyên vũ trụ cực kỳ tương tự tinh bích vũ trụ, tại vào tình huống nào đó có thể xưng là tỷ muội thế giới, hoặc là thế giới trong gương. Bởi vì cái này hai tinh bích vũ trụ nội bộ bất luận hệ thống sức mạnh vẫn là quy tắc đều cực kỳ tương tự, liền ngay cả thế giới nội bộ kết cấu đều giống nhau như lúc, đồng dạng có đại danh đỉnh đỉnh vực sâu không đáy cùng đầy trời chư thần. Nhưng cùng tổ dẻo đa nguyên vũ trụ khác biệt chính là, tổ dẻo đa nguyên vũ trụ chiếm cứ thống trị địa vị là chư chính thần, mà ạ gì ẻn đa nguyên trong vũ trụ chiếm cứ thống trị địa vị là chư tà thần. Càng mấu chốt chính là, ạ gì ẻn đa nguyên vũ trụ tại tinh hồn chi chủ tại tinh hồn hệ tinh bích cùng ngọc hiểm chúa tể dây dưa trong lúc đó đã ra đời một tôn hệ tinh bích chi chủ, nói cách khác cái này tinh bích vũ trụ đã có chủ rồi, hiện tại đã cấm chỉ kẻ ngoại lai, đặc biệt là chư thần vực văn minh trực tiếp giáng lâm, bất luận nhân loại còn là mộng hiểm hay là linh tộc đều tại bị cấm chỉ liệt kê. Tại hỗn độn hư hải bên trong, bất kỳ cái gì có tư cách sinh ra hệ tinh bích chi chủ thế giới đều là đỉnh cấp tinh bích vũ trụ, một tôn vĩ đại thần lực có được tinh bích vũ trụ sân nhà, có thể đồng thời ngăn cản ba cái trở lên cùng giai vĩ đại thần lực tiến công, huống chi ạ gì ẻn đa nguyên vũ trụ nhưng không chỉ một vị vĩ đại tồn tại. Như tổ dẻo đa nguyên trong vũ trụ có được mấy tôn có thể so với vĩ đại thần lực vĩ đại tồn tại, lại thêm đại danh đỉnh đỉnh eo bệ hạ tọa chấn, dù là 10 con số vĩ đại thần lực tại tổ dẻo đa nguyên trong vũ trụ đều không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Nói cách khác, tinh hồn chi chủ cho hắn phần này thần bí đại lễ tựa hồ không chứng dụng. Có hệ tinh bích chi chủ tinh bích vũ trụ là không có giá trị tinh bích vũ trụ, hệ tinh bích chúa tể quân lâm toàn bộ thế giới, kẻ ngoại lai chỉ cần phát triển đến mức nhất định liền sẽ bị phát hiện, ngay cả dấu đều không phát tàng, đến lúc đó sinh tử đều tại địch nhân một ý niệm, cái này có ý gì? Cho nên phần này tọa độ chú định không có tác dụng lớn gì. Cũng may Lâm Tiêu cũng không có quá mức chờ mong, vô dụng liền vô dụng, cái khác hữu dụng là được. Một phần tiên thiên cổ thần bản nguyên, dòng giá 10000 đơn vị hệ tinh bích bản nguyên chi lực. Một đơn vị hệ tinh bích bản nguyên chi lực có thể chuyển hóa làm 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, 10000 đơn vị liền là 10000 đơn vị tạo hóa năng lượng, có thể xương lượng lớn. Bất quá hắn không có toàn bộ chuyển hóa làm tạo hóa năng lượng, mà là chỉ đem 1000 đơn vị hệ tinh bích bản nguyên chi lực chuyển hóa làm 10000 tạo hóa năng lượng, còn lại 9000 hệ tinh bích bản nguyên chi lực hắn trực tiếp thôn phệ, dung nhập mình trong linh hồn, cũng chính là hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong. Hiện tại hắn hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm đã tu bổ đến giai đoạn thứ 3, bổ sung bản nguyên chi lực, cao tới 9000 hệ tinh bích bản nguyên bổ sung đi vào, có thể làm thực lực của hắn tiến thêm một bước. Không chỉ có là đối hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong tất cả tầng dưới chốt quy tắc nắm giữ tăng lên, còn có thể tăng lên trên diện rộng cổ thần thể hệ thần lực hạn mức cao nhất, chờ hắn dùng phần này tiên thiên cổ thần bản nguyên ngưng tụ titan cổ thần thân thể, ban đầu thần lực sẽ càng thêm cường đại. Lâm Tiêu đã đang chờ mong, chờ mình ngưng tụ titan cổ thần thân thể, đến lúc đó thần lực có thể hay không trực tiếp vượt qua linh cấp tân thần có được mấy cấp cổ thần thần cách đẳng cấp. Thấu chương xong. Chương 547, tìm Tạ Vũ Phỉ tỷ tỷ hỗ trợ. Nửa tháng sau ngày nào đó, nguyệt tiêu giới trung ương hư không đột nhiên nổi lên một vòng gợn sóng tầng tầng khuyết tán ra đến, một cỗ không hiểu khí tức chậm rãi khuyết tán, chỉ là tĩnh mịch trong hư không không cái gì sinh linh có thể cảm giác được. Theo nguyệt tiêu giới bản nguyên bị hắn từng bước thôn phệ, toàn bộ thế giới không thể tránh khỏi đi hướng tử vong, tối trực quan thể hiện, liền là toàn bộ thế giới bắt đầu liên tiếp xuất hiện thiên tai. Sinh linh sinh dục năng lực bắt đầu hạ xuống các loại một hệ liệt không tốt biến hóa dần dần hiện hiện. Nguyên lai nguyệt tiêu hệ tinh bích trong hư không liền không có bao nhiêu sức sống, hư không sinh vật đều không có mấy cái, theo thế giới bắt đầu tử vong, đã bắt đầu không còn sinh ra hư không sinh vật, đến bây giờ toàn bộ hệ tinh bích bên trong trong hư không còn sống hư không sinh vật không đủ 10000, đặt ở có thể so với thái dương hệ lớn như vậy trong hư không ít đến thương cảm. Không có sinh linh, tự nhiên không người biết được trong hư không phát sinh biến hóa, nhưng thế giới bên trong sinh linh lại là ẩn ẩn phát giác được toàn bộ thế giới biến hóa, đặc biệt là long giới bên trong rất nhiều long tộc. Lúc này đều tiêu táo bất an. Thượng cổ thanh đồng long nghẹo nột trước tiên câu tuân ra Lâm Tiêu, nhưng một mực không có trả lời. Thượng cổ hồng long phịu trầm giọng nói: "Ta thấy được thế giới hủy diệt, có lẽ chúng ta nên nghĩ biện pháp rời đi thế giới này." Thanh đồng long nghẹo nột trầm mặc một chút, nói: "Nhưng lực lượng của chúng ta không cách nào rời đi thế giới này, cần thỉnh cầu chân lý cùng tạo vật chi chủ bệ hạ trợ giúp." Chân lý cùng tạo vật chi chủ bệ hạ một mực không có trả lời chúng ta kêu gọi. "Ta sẽ một mực kêu gọi. Ta để tộc nhân chuẩn bị." "Vâng." Sâu trong lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng như sấm rền tiếng vang. Mặt đất chấn động kịch liệt, vô kiên bất tồi lực lượng từ sâu trong lòng đất đảo qua, bên ngoài sơn động truyền đến rất nhiều cự long gào thét, mơ hồ có thể nghe được thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Thượng cổ thanh đồng long nâng lên to lớn đầu lâu nhìn về phía phương xa, thở dài. Loại tình huống này càng ngày càng thường xuyên. Tình huống giống nhau tại khác biệt vị diện đều có phát sinh, nhưng ở trung ương nguyệt tiêu giới phát sinh càng tấp nập. Nguyệt tiêu giới chủ đại lục đầu nam, gần 100 năm phát triển, hắn lúc trước mang về thổ dân bộ lạc đã ở chỗ này xây dựng một cái lấy huyết mạch thuật sĩ làm chủ, có được vượt qua 2 triệu nhân khẩu khổng lồ vương quốc. Tên là thuật sĩ vương quốc, phụng tạo vật cùng chân lý chi chủ giáo hội làm quốc giáo. Huyết mạch thuật sĩ giao phó bọn hắn lực lượng cường đại, làm huyết mạch khai phát đến cực hạn liền sẽ lột xác thành đại nạ gạ hoặc tinh linh, liền có tư cách tiến về tạo vật cùng chân lý chi chủ thần quốc sinh hoạt. Đại bộ phận thuế biến người đều sẽ tiến về thần vực, nhưng cũng có tương đương một bộ phận thuế biến người tiếp tục lưu lại nơi này. Đến bây giờ thuật sĩ vương quốc đăng ký trong danh sách huyết mạch thuật sĩ vượt qua 30000, nhưng theo bao năm qua huyết mạch thuật sĩ cùng phàm nhân thông hôn, đản sinh có được huyết mạch thuật sĩ một tia huyết mạch người bình thường lại là vượt qua toàn bộ vương quốc một nửa nhân khẩu. Những này có được đại nạ gạ hoặc tinh linh huyết mạch phàm nhân mặc dù so ra kém huyết mạch thuật sĩ, nhưng tiên thiên thể chất hoặc là tiên thiên tinh thần lực viễn siêu nhân loại bình thường, nhậm chức các loại nghề nghiệp sau thu hoạch được huyết mạch tăng thêm, thực lực xa so với cùng giai mạnh hơn, nếu như dùng trong trò chơi thuyết pháp, bọn hắn tiên thiên liền là tinh anh mô bản. Loại này huyết mạch di truyền Lâm Tiêu rất sớm trước đó liền đã biết, đang nghiên cứu một phen sau liền hạ đạt thần dụ, cổ vũ huyết mạch thuật sĩ cùng phàm nhân thông hôn, tranh thủ đem toàn bộ vương quốc tất cả phàm nhân đều chuyển hóa làm loại này huyết mạch người. Từ đó người vì sáng tạo một cái cùng loại bán long nhân bán thú nhân bán tinh linh loại kia toàn viên có được đại nạ gạ hoặc tinh linh huyết mạch loại nhân mới chủng tộc. Nay chủng loại nhân chủng tộc thực lực khẳng định so ra kém chân chính đại nạ gạ hoặc tinh linh, nhưng sinh sôi tốc độ nhanh à, thật muốn sinh sôi ra một cái dân cư hơn 100 triệu khổng lồ vương quốc, khi đó liền là liên tục không ngừng nguồn mộ lính, đối với cái này Lâm Tiêu vô cùng coi trọng, đặc biệt tại thuật sĩ vương quốc nội bộ xây dựng một cái giáo khu lấy thuận tiện khống chế dẫn đạo cái chủng tộc này. Giáo hội cải chế đối bên này ảnh hưởng cũng không lớn, chủ yếu cải biến là giáo hội thượng tầng, điểm giáo khu vẫn là giống như trước đây. Vì có thể tận lực chậm lại tín đồ trong lòng bất an, hiện tại giáo hội đã bắt đầu tuyên dương vĩ đại tạo vật cùng chân lý chi chủ tiên đoán đến thế giới hủy diệt, để cho bọn hắn có thể có chuẩn bị tâm lý, tương lai chỉnh thể di chuyển rời đi thế giới này bài xích không lớn. Cho nên hiện tại mặc dù toàn bộ thế giới dung chuyển càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng giáo khu bên trong tín đồ cảm xúc coi như ổn định. Bất quá so sánh thuật sĩ vương quốc bên này tín ngưỡng đầy đủ thành kính, tại nguyệt tiêu giới địa phương khác xã hội loài người liền không có như thế ổn định, cuối cùng ở chỗ tín ngưỡng không đủ thành kính. Chủ yếu ở chỗ lâm tiêu đối nguyệt tiêu giới bên này tín ngưỡng không đủ coi trọng, các loại tín ngưỡng hỗn tạp, trước kia còn sót lại tín ngưỡng, dưới tay hắn cảnh vệ thành viên truyền bá tín ngưỡng, mấy chục loại tín ngưỡng xen lẫn trong cùng một chỗ liền tương đương hỗn loạn. Xem ảnh một, dẫn đến vương quốc loài người bên này tín đồ mặc dù không ít, thành kính tín đồ cũng không ít, nhưng so ra mà nói vẫn là cực kỳ hỗn loạn. Đây cũng là lâm tiêu cố ý mà vì đó. Nếu như nói thuật sĩ vương quốc huyết mạch thuật sĩ cùng huyết mạch hậu duệ là hắn độc hưởng tín ngưỡng, khổng lồ vương quốc loài người liền là hắn để dùng cho thủ hạ chuẩn bị tín ngưỡng khu vực. Hiện tại ước chừng 2-3 ngàn vạn vương quốc loài người từ thủ hạ 2 tên chân thần cho cảnh vệ cùng 20 tên bán thần cấp cảnh vệ liên hợp xây dựng thần hệ chia cắt. Đương nhiên lâm tiêu làm thần hệ chi chủ, dù là không có cố ý truyền giáo cũng không ít tín đồ, đại khái đoán chừng chiếm trong đó ước chừng 1/5 tín ngưỡng. 26 triệu 1/5 là 520 vạn tả hữu tín đồ, dù là tín ngưỡng thành tính độ đồng dạng, bình thường tới nói đủ để cung cấp nuôi dưỡng một chân thần. Nhưng những này tín ngưỡng chi lực thông qua không gian cùng thần vực tầng tầng chặn đường sau cũng chỉ thừa 1/20 tả hữu, đây là hắn hiện tại chân thân ở vào nguyệt tiêu giới bên trong, nếu như chân thân tại chủ thế giới khả năng 1% cũng chưa tới. Suy yếu đến nghiêm trọng như vậy, những này tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực nhiều nhất cung cấp nuôi dưỡng một bán thần. Ngược lại là thuật sĩ vương quốc tín ngưỡng chi lực không biết có phải hay không là bởi vì bọn hắn có được đại nạ gạ cùng tinh linh huyết mạch, hắn làm đại nạ gạ cùng tinh linh tạo vật chủ có nhất định tăng thêm, hắn có thể thu được huyết mạch thuật sĩ 1/5 tín ngưỡng chi lực, phổ thông huyết mạch tín đồ 1/10 tín ngưỡng chi lực. Mặc dù vẫn là phải tiêu hao hơn phân nửa, nhưng so sánh những người khác cái này còn thừa cũng rất không tệ. So sánh nguyệt tiêu giới tín ngưỡng chi lực, có thể 100% thu hoạch được tất cả tín ngưỡng chi lực thần vực các loại tộc mới là lâm tiêu cơ bản bản, 4 cái chủng tộc thêm trong thần vực cái khác một chút có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực sinh linh cộng lại tiếp cận 200 vạn nhân khẩu, nhưng cung cấp tín ngưỡng đủ để cung ứng lâm tiêu đến cấp thấp thần lực đều không cần lo lắng tín đồ không đủ dùng vấn đề. Trên thực tế hiện tại hắn mỗi ngày thu hoạch tín ngưỡng chi lực ngoại trừ dùng riêng bên ngoài, còn có dư lực cung cấp một chút cho thủ hạ. Nói đến Lâm Tiêu cảm thấy mình sớm như vậy liền đem đội cảnh vệ tiếp thu tới là cái lựa chọn sai lầm, kỳ thật chỉ cần tiếp thu 2 tên chân thần cấp đội trưởng cảnh vệ cùng 4-5 cái phổ thông cảnh vệ là được, hiện giai đoạn hoàn toàn không cần nhiều như vậy. Cũng là hắn hiện tại tín ngưỡng chi lực thu nhập đủ nhiều, đổi thành cái khác cùng hắn đồng dạng thực lực thần vực chi tử đoán chừng muốn phá sản. Thời gian dần dần trôi qua, tại Lâm Tiêu mệnh lệnh dưới, thuật sĩ vương quốc cùng lòng đất trùng nhân chiến tranh đang từ từ chậm dần, toàn bộ vương quốc đều tại co vào thế lực, là sớm đến đại biến mà chuẩn bị. Đúng, thế giới hủy diệt có thể sẽ sớm đến. Truy cứu nguyên nhân, chủ yếu là hắn ngay tại dung hợp tiên tiên cổ thần bản nguyên xảy ra vấn đề. Tinh hồn chi chủ đưa tới tiên tiên cổ thần bản nguyên hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ngay cả dung nhập trong đó truyền thuyết sinh mạng thể bí ẩn lỗ đen bản chất đều một khối đóng gói tới, cái này khiến Lâm Tiêu cực kỳ ngoài ý, hắn còn tưởng rằng tinh hồn chi chủ sẽ một lần nữa ngưng tụ một phần tiên tiên cổ thần bản nguyên, kết quả chính là hắn tại tinh hồn hệ tinh bích ngưng tụ titan bản nguyên trực tiếp đóng gói đưa tới. Kết quả tại dung hợp tiên tiên cổ thần bản nguyên về sau, hắn liền trực tiếp hóa thân thành một cái vi hình lỗ đen, lần nữa tăng nhanh đối nguyệt tiêu giới thôn phệ. Cái này trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn, không thể không sớm để chính trên huy diệu khóa sinh mệnh thần chức hóa thân đi một chuyến thứ 5 chiến khu tìm Tạ Vũ Phỉ tỷ tỷ, chuẩn bị tìm nàng lâm thời thuê cái vị diện trước đem nguyệt tiêu giới bên trong tín đồ toàn di chuyển quá khứ lại nói. Mặc dù Trương gia bị phẫn nộ Tạ Vũ Phỉ đại tiểu thư đùa chơi chết về sau, có một hạng trung vị diện đã đi vào hắn danh nghĩa, nhưng hắn không muốn, chuẩn bị chuyển cho phụ thân. Hắn hiện tại đang đứng ở khai thác giai đoạn, nhất định phải tại hỗn độn hư hải bên trong càng sâu dị vực tìm kiếm thích hợp vị diện mở địa bàn. Làm gì cũng muốn một cái cỡ lớn vị diện chính là đến loại cỡ càng lớn hơn vị diện mới nhìn được, một cái cỡ trung vị diện hắn không hứng thú đi kinh doanh. Vừa vặn phụ thân hiện tại đã hạ quyết tâm ở gia tộc chỗ hệ tinh bích phát triển, thêm một cái cỡ trung vị diện đủ để nuôi sống càng nhiều tín đồ, xem như giúp đỡ một chút sức lực đi. Hóa thân đi vào viêm hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình, còn không ngồi xuống Tạ Vũ Phỉ liền đến. Xinh đẹp đại tỷ tỷ cực kỳ như quen thuộc rót cho mình 2 chén nước trái cây, một chén đưa cho hắn ngồi ở trước mặt hắn, môi đỏ khẽ nhấp một cái, nói: "Ngươi bây giờ nhìn lại cảm giác cùng trước kia có chút không giống, tựa hồ càng cường đại, ngươi chân thân có chỗ đột phá." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. "Ta chân thân ngay tại ngưng tụ cổ thần thân thể, mà lại cũng sắp chuẩn bị phong thần." Đối nàng không cần giấu giếm những này, hắn nói thật. Bất quá Tạ Vũ Phỉ cũng không có ngoài ý muốn, gật đầu nói: "Nô, ta đoán cũng nhanh đến, nghe ngươi nói muốn thuê một cái vị diện." Không đợi hắn trả lời, nàng tự mình nói: "Ta cảm thấy không cần, ta chỗ này có cái lựa chọn tốt, ngươi nghe một chút nhìn có hứng thú hay không? Ngươi biết, chiến khu có ít chi quân viễn chinh, mỗi cái quân viễn trinh có rất nhiều sư đoàn cùng chiến đoàn, mỗi cái chiến đoàn đều xem như một cái độc lập đơn vị tác chiến, có thể đơn độc phụ trách một cái cỡ trung tiểu hệ tinh bích công lược. Chiến khu lâu dài đều có quân viễn trinh tiến về xa xôi dị vực hư không công lược phù hợp có giá trị dị vực vị diện. Ta hiện tại biết gần nhất có hai cái đơn vị tác chiến công lược thế giới phát sinh ngoài ý muốn, trong đó một cái lệ thuộc vào thứ 5 quân viễn chinh đệ nhị sư đoàn, một cái gọi sao băng tứ tinh cấp chiến đoàn, tại công lược thế giới kia tao ngộ trọng tỏa, nửa cái chiến đoàn chiến tử, bao quát chiến đoàn trưởng tại bên trong đại lượng sĩ quan cao cấp hơn phân nửa thất lạc tại hỗn độn hư không, chẳng biết lúc nào có thể trở về, còn lại tàn quân hiện tại cố thủ tại thế giới kia tiền tiêu căn cứ. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tiến về tiếp nhận cái kia chiến đoàn tàn quân, tiếp tục đối thế giới kia công lược. Thấu chương xong. Chương 548, lột xác cuối cùng. Một cái khác là lệ thuộc vào chúng ta thứ 2 quân viễn trinh thứ 6 sư đoàn thuộc hạ một cái gọi Tham Lang 3 sao chiến đoàn, cùng chúng ta nộ diễm chiến đoàn cung cấp, bọn hắn hiện tại công lược chính là một cái đánh số là K00801 trung đẳng hệ tinh bích. Cái này hệ tinh bích mặc dù đẳng cấp không cao, không đủ để sinh ra vĩ đại tồn tại, nhưng nội bộ tài nguyên đánh giá tứ tinh, năng lượng đẳng cấp đánh giá tứ tinh, thuộc tính có giá cực kỳ cao giá trị thế giới, Tham Lang sư đoàn ngay tại công lược thế giới kia, không vẹn vẹn chỉ ở thế giới tinh bích bên ngoài xây dựng căn cứ quân sự, còn tại thế giới nội bộ chủ vật chất vị diện bên ngoài xây dựng một cái tiền tiêu căn cứ. Nhưng đoạn thời gian trước cái này hệ tinh bích lớn nhất một cái thổ dân thần hệ tiến đánh tiền tiêu căn cứ, đồng thời mộng hiểm cùng hư không hai thế lực lớn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cuối cùng mặc dù đánh lui tất cả địch nhân, nhưng Tham Lang chiến đoàn cũng tổn thất to lớn, mà lại quan chỉ huy cũng tại hôn chiến bên trong chiến tử, hiện tại chiến đoàn rắn mất đầu, quân hàm của ngươi là đầy đủ, lại một mực không có thực quyền, đây là cái cơ hội tốt, nếu như muốn, có thể tìm phụ thân ta. Đổi đi nơi khác quá khứ, trực tiếp tiếp thu Tham Lang chiến đoàn. Đúng rồi, thế giới này bất luận tài nguyên hay là năng lượng đẳng cấp cho điểm cũng rất cao. Không chỉ có là chúng ta có tại công lược, còn có mộng hiểm cùng hư không chi tử, cùng linh tộc cùng chủng tộc trung năm cái thần vực văn minh thế lực đều tại công lược. Nếu như ngươi lựa chọn cái này, phong hiểm sẽ phi thường lớn. Lâm Tiêu im lặng nói, tỷ tỷ lúc nào sẽ có ta để ép được một cái ba sao chiến đoàn ảo ra? Ta ngay cả. Liếc về phía Tạ Vũ Phỉ, ánh mắt trong nháy mắt bị nàng bắt lấy, nàng lông mày nhướng lên, khẽ nhấp một cái nói, tình huống bình thường ngươi đương nhiên ép không được, nhưng lần này hai cái này chiến đoàn đều tổn thất nặng nề, đặc biệt là sao băng chiến đoàn tổn thất vượt qua 70%, sĩ quan cao cấp chết thì chết. Thất lạc hư không thất lạc không thấy, không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể trở về, hoặc là vĩnh viễn không cách nào trở về, lần này làm không tốt toàn bộ chiến đoàn đều muốn xóa tên, nếu ngươi tiếp nhận, chỉ chờ ngươi phong thần, kết hợp cổ thần thần trước, tùy tiện có thể ngăn chặn còn lại thành viên, bọn hắn cũng sẽ không bài xích một cái tiền đồ rộng lớn quan chỉ huy, có những lao binh này làm gốc ngọn nguồn, trùng kiến sao băng chiến đoàn sẽ càng thêm dễ dàng. Dừng một chút nàng tiếp tục nói, mặc dù nộ diễm chiến đoàn càng tốt hơn, nhưng bây giờ thực lực ngươi không đủ ép không phục bộ hạ, dù là tương lai ngươi phong thần cũng nhất thời bán hội ép không được. Cùng nó thời gian dài như vậy không cách nào mượn dùng chiến đoàn bộ hạ lực lượng, còn không bằng hiện tại trước nắm giữ một chi tàn quân, sao băng chiến đoàn mặc dù mới tứ tinh, nhưng tối thiểu là một chi chính quy chiến đoàn, dù là chỉ còn sót lại không đủ 1/3, lực lượng cũng là trợ lực lớn lao. Huống chi, bất kỳ cái gì chiến đoàn đều có mình sở hữu tư nhân vị diện, sao băng chiến đoàn cũng có, bọn hắn có được một cái cơ trung hệ tinh bích làm chiến đoàn công cộng tài sản, nếu như ngươi nhậm chức chiến đoàn trưởng, lập tức có thể thu được một cái phát triển hoàn thiện cỡ lớn vị diện là sở hữu tư nhân vị diện, đủ để giải quyết ngươi bây giờ phiền phức. No. Rất có sức hấp dẫn, nhưng liền không khuyết điểm sao? Hắn cũng không tin chỉ có chỗ tốt không chỗ xấu. Tạ Vũ Phỉ cười rũa ra tinh tế ngón trỏ điểm hướng hắn cái chán, nói: "Ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói cho ngươi, có nhất định có sai lầm, phía trước ta nói không có một chút nước, ngươi chỉ cần nguyện ý những này đều sẽ thực hiện, nhưng là, nếu như ngươi nhậm chức sao băng hoặc là Tham Lang chiến đoàn trưởng, ngươi liền phải tiếp nhận cái này hai trận chiến đoàn trách nhiệm cùng ân oán." "Còn có ân oán?" "Đương nhiên, ngươi công lược rất nhiều thế giới, tranh đoạt tài nguyên không chỉ có riêng từ ngoại địch trong tay, nhiều khi sẽ cùng nhân loại chủ thế giới thế lực khác đồng thời phát hiện một chút có giá trị thế giới, lúc này nhất định phải cạnh tranh cướp đoạt, cái này ân oán không liền đến nhà. Lâm Tiêu im lặng. Không thể không nói trực tiếp tiếp nhận một cái chiến đoàn hoàn toàn chính xác cực kỳ mê người, cho dù là đánh cho tàn phế chiến đoàn, nhưng nghĩ đến tiếp nhận sau phiền phức, cùng tương lai có khả năng nội bộ phân tranh hắn lại đánh lui thân chống. Cùng nó tiếp nhận một đống phiền phức, còn không bằng tiếp tục như vậy hòa với. Cũng không phải hắn sợ không có lòng tin áp đảo một chút tàn binh, thật sự là hắn hiện tại muốn chuẩn bị phong thần công việc, rất bận rộn. Nào có thời gian xử lý các loại lung ta lung tung sự tình. Nghĩ tới đây, hắn khoát tay hào nói, "Tỷ tỷ hảo ý ta xin tâm lĩnh, vẫn là quên đi." Nàng hỏi, "Là bởi vì ngươi không thời gian sao?" "Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi biết ta hiện tại muốn chuẩn bị phong thần, thực sự không cái kia thời gian." "Vậy dễ làm a, ta có thể đi giúp ngươi a." Lâm Tiêu dùng kỳ quái con mắt nhìn xem nàng, thẳng thấy được nàng tuyệt khuôn mặt đẹp hiện hiện đỏ ửng, quay đầu làm bộ không thèm để ý nói, "Xem ảnh một, không nên hiểu lầm, ta chỉ là giúp ngươi đứng vừa xuống đài mà thôi, sự tình vẫn là phải chính ngươi làm." "Ta hiểu." Hắn không phải người ngu, làm sao lại nhìn không ra cái này xinh đẹp tỷ tỷ đối với mình có hảo cảm, kỳ thật hắn đối cái này tư thế hiên ngang đại mỹ nữ cũng rất có hảo cảm, nhưng là ho nhẹ một chút, hắn nói, "Nhậm chức chiến đoàn trưởng sự tình vẫn là quên đi, cái này chờ phong thần sau có đầy đủ thời gian từ từ sẽ đến, hiện tại ta cần chuẩn bị phong thần công việc, ngươi tìm cho ta cái thích hợp vị diện, ta trước thuê mấy trăm năm." Tạ Vũ Phỉ lông mi thật dài rủ xuống che giấu mình mang theo hốt hoảng ánh mắt, nói, "Cần muốn bao lớn vị diện?" "Một cái cỡ lớn vị diện liền có thể, bên trong có hay không bộ tộc có trí tuệ đều có thể, năng lượng nồng độ 3 sao tả hữu, cao hơn ta khả năng thanh toán không dậy nổi. Ta chỗ này có mấy cái, ngươi nhìn một chút tư liệu chọn một." Lâm Tiêu trước mắt màn sáng triển khai, phía trên cho thấy 10 cái cỡ lớn vị diện lấy thượng vị diện tài liệu cặn kẽ, bao quát lớn nhỏ, địa hình, khí hậu, năng lượng nồng độ, cùng tài nguyên đặc sản các loại, còn có giả lập bản đồ, thời gian thực quan sát vị diện. Sở dĩ nói trở lên là bởi vì bên trong có hai cái loại cực lớn vị diện tư liệu. Hắn chỉ vào hai cái này loại cực lớn vị diện tư liệu nghi ngờ ngẩng đầu, Tạ Vũ Phỉ nói: "Đây đều là ta sở hữu cá nhân vị diện, ngươi tùy ý chọn một cái." Lâm Tiêu, hắn phát hiện bất luận bạn gái vẫn là Tạ Vũ Phỉ đại tỷ tỷ đều là có thể để cho hắn thiếu cố gắng mấy vạn năm siêu cấp bạch phú mỹ, dù là Kim Ti Ti khả năng xuất thân kém chút, nhưng cũng có thể để hắn thiếu cố gắng mấy ngàn năm. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới kiếp trước một câu tục ngữ nói nữ lớn ba ôm gạch vàng, nữ lớn 30 đưa giang sơn, nữ lớn 300 đưa tiên đan, nữ lớn 3000 đứng hàng tiên ban, nữ lớn 3 vạn vương mẫu cho ăn cơm, nữ lớn 30 vạn Phật tổ cộng đứng, nữ lớn 300 vạn, tam giới ngươi nói tính, nữ lớn 3000 vạn, lục giới xoay quanh ngươi, nữ lớn 3 ức, khai thiên tích địa, nữ lớn 30 ức, bàn cổ làm tiểu đệ, nữ lớn 30 tỷ, tay xoa hệ ngân hà, nữ lớn 3000 ức, tay không làm bạo cửu thiên thập địa. Cơm này, kỳ thật vô cùng thơm. Lâm Tiêu không khách khí, nghiêm túc xem một lần cái này 10 cái vị diện, hai cái loại cực lớn vị diện không thấy, chỉ là thuê không cần thiết thuê lớn như vậy, hắn cũng không muốn nổi. Đừng nhìn Tạ Vũ Phỉ có thể nhẹ nhõm xuất ra từng cái cỡ lớn vị diện, loại cực lớn vị diện liền cho rằng cực kỳ phổ biến, trên thực tế có giá trị cỡ lớn vị diện không như trong tưởng tượng nhiều lắm, cũng là thân phận của nàng bất phàm, làm thứ 5 chiến đoàn tổng tư lệnh duy nhất đích nữ, nàng mới có thể có nhiều như vậy tài nguyên, đổi thành những người khác nhìn xem. Có được hai tên chân thần lâm gia trước kia đều không có một cái cỡ lớn vị diện, vì một cái cỡ lớn vị diện cùng Trương gia tranh giành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mới phân ra thắng bại. Tùy tiện điểm một cái đánh số là C14 vị diện chuyển cho Tạ Vũ Phỉ, nàng nhìn một chút gật đầu nói: "Vị diện này ở vào ta chủ vị diện bảy phụ cận, cứ điểm có chuyên môn truyền tống trận, ngươi có muốn hay không trước đi qua nhìn một chút?" Lâm Tiêu nhìn nàng hơi có chút ánh mắt mong đợi, lắc đầu. Vẫn là quên đi, nàng hảo cảm đối với mình đều nhanh không cách nào che giấu, lấy tính cách của nàng nếu là trên đường kìm lòng không được chiếm nàng tiện nghi, vậy liền không có cách dọn dẹp. Hiện tại vẫn là phong thần trọng yếu, cái khác đều muốn về sau bên cạnh thả. Cáo biệt mỹ nữ tỷ tỷ, Lâm Tiêu hóa thân cấp tốc về Nguyệt Tiêu giới. Hóa thân vừa mới vào nhập Nguyệt Tiêu giới bên trong, liền trực tiếp sụp đổ hóa thành một đạo lưu quang bay về phía hệ tinh bích trung ương cái kia đã thành hình lỗ đen chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Mà cái này vừa biến mất liền là dòng dã 10 năm không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có không ngừng khuyết trương lỗ đen, cùng dần dần sụp đổ Nguyệt Tiêu giới, theo thế giới bản nguyên không ngừng bị thôn phệ, Nguyệt Tiêu giới toàn bộ vị diện kết cấu cũng bắt đầu trở nên bất ổn, động đất do núi lửa cùng cực đoan khí hậu càng ngày càng tấp nập, thế giới hủy diệt dấu hiệu ngay cả người bình thường đều có thể tùy tiện cảm giác được. Dù là có giáo hội rất nhiều nhân viên thần chức không ngừng tuyên truyền an ủi cũng không làm nên chuyện gì, hủy diệt dấu hiệu đã nhanh muốn thực chất hóa. Cũng may tại thứ 10 năm thời điểm Lâm Tiêu rốt cục hạ đạt thần dụ, để giáo hội chuẩn bị tập hợp tất cả tín đồ chuẩn bị di chuyển. Đại lượng truyền kỳ tinh linh pháp sư lao tới các nơi kiến tạo xa khoảng cách truyền tống cửa, bao quát Nguyệt Tiêu giới chung quanh lớn nhỏ vị diện, bất luận cái gì sinh linh đều có thể thông qua truyền tống môn tiến về Nguyệt Tiêu giới đại lục đầu Nam Thuật Sĩ Vương quốc tập hợp, ở nơi đó có một cái thông hướng không gian thần khí ngũ sắc khối du bịp nội bộ không gian cửa lớn. Tạm thời đem tất cả mọi người thu nhập ngũ sắc khối rủ bịp trong không gian. Cái này ngũ sắc khối rủ bịp bên trong bao hàm 124 cái dài rộng cao 10 cây số cực lớn không gian, cùng một cái dài rộng cao các 100 cây số cự hình không gian, đủ để đem toàn bộ Nguyệt Tiêu hệ tinh bích bên trong tất cả vị diện tín đồ cùng tài nguyên toàn mang đi. Đáng tiếc cái này hơn 100 cái không gian chỉ là đơn thuần không gian, không cách nào giống vị diện tinh bích hấp thu hư không năng lượng chuyển hóa làm năng lượng nguyên tố, chức nghiệp giả ở bên trong thời gian dài không cách nào hấp thu năng lượng thực lực sẽ từ từ biến mất, không cách nào ở lâu lâu. Không phải hắn đều không cần thuê vị diện trực tiếp dùng thần khí này đem tất cả tín đồ chứa vào. Mấy ngàn vạn người thêm vô số vật liệu di chuyển là kiện quy mô công trình vĩ đại, đặc biệt là văn minh ở vào thời cổ đại hiệu suất rất thấp, chỉ là di chuyển cái này tiếp cận 3000 vạn tín đồ liền xài nhanh thời gian 5 năm. Mà lại bây giờ còn có cái vấn đề, Lâm Tiêu chân thân chính hóa thân chỗ hắc động tại thuế biến bên trong, hắn cái kia sinh mệnh thần chức hóa thân dung nhập chân thân sau liền không có lần nữa xuất hiện. May mắn ngũ sắc khối rũ bị hắn sớm giao cho Sở Lạ Đạ để hắn chủ trì lần này di chuyển công việc, không phải liền xong đời. Mà lúc này Lâm Tiêu thuế biến đã tiến vào giai đoạn sau cùng, sinh mệnh thần chức hóa thân trở về, tất cả thần chức hợp nhất, hắn tiến vào ngưng tụ tiên thiên cổ thần thần khu giai đoạn sau cùng, lại tại do dự. Đúng, hắn tại do dự. Lúc này Lâm Tiêu chân thân ý chí một mực duy trì thanh minh trạng thái, mặc dù hóa thân lô đen không cách nào động đậy, nhưng ý thức rất rõ ràng, biết mình lần này thuế biến ý vị như thế nào. Chương 549, đã từng di thất hóa thân. Lần này thuế biến, hắn đem trực tiếp thôn vệ Nguyệt Tiêu hệ tinh bích từ đó làm tự thân dung hợp hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm linh hồn lần nữa thuế biến thăng hoa. Mà nhục thân thì dung hợp tiên thiên cổ thần bản nguyên ngưng tụ titan cổ thần thân thể. Mà thuế biến thăng hoa hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm hóa thành linh hồn làm hắn có được hoàn chỉnh tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới quyền sở hữu có thể, bản thân linh hồn của hắn bây giờ có được hệ tinh bích bản nguyên bản chất, nói cách khác linh hồn của hắn tương đương với một cái hệ tinh bích bản nguyên, linh hồn phản hồi nhục thân, từ đó làm hắn ngưng tụ tiên thiên cổ thần thần khu sinh ra một loại nào đó hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Nhưng mà cái này còn không phải mấu chốt nhất là hắn tiên thiên cổ thần bản nguyên bên trong chứa truyền thuyết sinh mạng thể bí ẩn một kia bản chất. Khi hắn lần này hóa thân lô đen về sau, hắn trong cõi u minh cảm ứng được một cái cùng cái lỗ đen này bản chất đồng nguyên kinh khủng ý chí. Kia là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn kinh khủng ý chí, dù sao Lâm Tiêu chưa hề cảm giác được mạnh mẽ như vậy ý chí, dù là ban đầu ở chủ thế giới tinh giới tiếp xúc qua gã ý chí, có vẻ như đều không đáng sợ như thế. Rất rõ ràng, hắn lần này một lần nữa ngưng tụ tiên tiên cổ thần thân thể đồng thời thôn vệ nguyệt tiêu giới hành vi sinh ra không cách nào kể rõ biến hóa nhận lấy lỗ đen bản chất ảnh hưởng, từ đó làm hắn sinh mệnh bản chất cùng truyền thuyết sinh mạng thể bí ẩn ở giữa sinh ra không thể tưởng tượng nổi đồng bộ. Nói cách khác, hắn hiện tại hết thể hành vi cùng biến hóa, cùng truyền thuyết sinh mạng thể bí ẩn sinh ra cơ hồ giống nhau như lúc. Chờ hắn thôn vệ nguyệt tiêu giới thuế biến hoàn tất, hắn liền là cái thứ hai bí ẩn. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng là sự thật. Hiện tại hắn xoắn suýt địa phương ở chỗ, làm sao đáp lại cái kia không biết tại hỗn độn hư hải cái góc nào công chính chậm rãi thức tỉnh truyền đến thiện ý ý niệm tồn tại đáng sợ. Đây là để hắn không có trước tiên nghĩ đến chạy trốn nguyên nhân chủ yếu, cái kia ý chí mặc dù đáng sợ làm hắn linh hồn đều vì đó run rẩy, nhưng truyền đến lại là chứa kinh ngạc, mừng rỡ, thân cận loại hình cực kỳ thiện ý ân cần thăm hỏi. Nhưng hắn còn không có trả lời. Không dám a. Đạo kia ý chí là tồn tại gì, hắn nào dám tùy tiện đáp lại. Càng nghĩ, hắn quyết định trước không trả lời, chờ mình phong thần lại nói. Đúng, phong thần. Hắn trong dự đoán lần này là trước ngưng tụ tiên thiên titan cổ thần thần khu, xong lại phong thần. Nhưng bởi vì hóa thân lô đen, trực tiếp thôn vệ nguyệt tiêu giới sau từ đó làm linh hồn lần nữa thuế biến, đến lúc đó hắn hội thần thân thể cùng thần hồn cùng thần hỏa thần tính đồng thời thuế biến, từ đó một bước đúng chỗ tấn thăng chân thần. Nói đúng ra, hắn sẽ trực tiếp tấn thăng làm tiên thiên cổ thần, đồng thời có được cổ thần thần cách đẳng cấp cùng tín ngưỡng tân thần thần cách đẳng cấp, hai vị một thể. Nhưng ở trước đó, hắn trước tiên cần phải đem mình đã từng thất lạc phân thân tìm trở về, làm tự thân hoàn chỉnh, mới có thể trực tiếp một bước đúng chỗ phong thần. Lâm Tiêu trong lòng tự nhiên mà vậy hiện hiện hai cái xa xôi tọa độ, theo thứ tự là hắn đã từng thất lạc hai cái hóa thân. Một cái là tại lúc trước vạn tượng hệ tinh bích cùng vạn tượng thần hoàng giao dịch đưa vào tà huyên hệ tinh bích cái kia phân thân, giờ này khắc này trạng thái dưới cảm ứng rõ ràng, còn có thể dùng tạo hóa khối rủ bị câu thông. Một cái khác là ban đầu ở tà yểm hệ tinh bích lúc bị mộng yểm ý chí trục xuất cái kia hoàng kim cổ thụ hóa thân, dù là hiện dưới loại trạng thái này vẫn là mơ hồ gần như tại không, chỉ mơ hồ cảm giác được hắn tồn tại, ngay cả tạo hóa khối rủ bị đều không thể câu thông. Nói cách khác, hắn hiện tại chỉ có thể câu thông một cái hóa thân, một cái khác hóa thân quá mức xa xôi, hắn không cách nào cảm ứng được, dù là tạo hóa khối dù bị lực lượng đều không thể chạm đến, tự nhiên không cách nào thu hồi. Cái này mang ý nghĩa Lâm Tiêu phong thần sẽ có một tia nuối tiếc, tương lai có lẽ sẽ có một chút di chứng. Nhưng không có cách, có trời mới biết cái này hoàng kim cổ thụ hóa thân bị mộng yểm ý chí trục xuất đến hỗn độn hư hải cái góc nào, ngay cả tạo hóa khối dù bị đều không thể chạm đến, vậy liền không có biện pháp. Cũng may cái này di chứng không phải không biện pháp giải quyết, tại hắn tấn thăng đến vĩ đại thần lực trước đó nếu như có thể tìm về còn vì lúc không muộn. Nếu như tại tấn thăng vĩ đại thần lực lúc còn chưa tìm về, vậy hắn sẽ bị kẹt tại cảnh giới này, tự thân không hoàn chỉnh, vĩnh viễn không có khả năng phóng ra một bước kia. Hoàng kim cổ thụ hóa thân tạm thời không có cách, nhưng tà huyên hóa thân nhất định phải thu hồi. Mình bây giờ phong thần sắp đến, vì tự thân hoàn chỉnh, nhất định phải thu hồi, có thể thu hồi một cái là một cái. Nói đến cũng là kỳ tích, Lâm Tiêu trước đó từ không nghĩ tới lâu như vậy cái này hai điểm thân còn sống. Nếu như không phải hắn lúc này ở thuế biến kỳ lạ trạng thái dưới, căn bản sẽ không cảm ứng được xa xôi trong hư không hóa thân. Hiện tại không chỉ có biết rõ trong đó một cái hóa thân hiện tại phương vị, còn có thể trực tiếp cảm ứng được cái này hóa thân trạng thái. Xem ảnh một, coi là thật thân có thể cảm ứng được hóa thân, thông qua tạo hóa khối dù bị lực lượng liền có thể trong nháy mắt câu thông cái này hóa thân. Cho nên nói, ta là một cái vĩ đại tồn tại hóa thân. Liệt ma nhân chiến sĩ giờ ngồi tại vừa bị đại hỏa đốt qua còn lưu lại dư ôn trên tảng đá, giống như nằm mơ nói một mình. Bất quá mặc dù ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, nhưng trên thực tế ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ. Thông qua tạo hóa khối dù bị lực lượng chân thân cùng hóa thân câu thông, song phương tin tức trong nháy mắt đồng bộ, mê thất tại dị vực hóa thân trong nháy mắt tỉnh táo lại, biết mình tiếp xuống nên làm cái gì. Zion là hắn ở cái thế giới này dùng tên giả, hắn liền là cái kia tà huyền tinh bích vũ trụ hệ tinh bích chi tử, phẫn nộ quyền năng lãnh chúa. Bất quá kia là chuyện lúc trước, từ khi cùng vạn tượng thần hoàng hợp tác hố tà huyền hệ tinh bích bản nguyên ý chí một thành, hắn liền bị tước đoạt tất cả lực lượng trục xuất đến cái này không biết thế giới trở thành một phàm nhân, không ngừng luân hồi, thẳng đến có một ngày ma diệt trong linh hồn phẫn nộ quyền năng ấn ký, liền sẽ triệt để mẫn diệt. Nếu như không phải chân thân sắp phong thần, linh hồn ở vào phong thần kỳ lạ trạng thái có thể câu thông đến cái này hóa thân, hắn đoán chừng sống thêm một hai thế liền sẽ bị triệt để mất diệt. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như Lâm Tiêu phong thần chậm nữa cái 100-200 năm, cái này hóa thân liền sẽ trực tiếp mẫn diệt biến mất, cũng liền không cần một lần nữa nghĩ biện pháp trở về chân thân. Hiện tại dần chỉ là một cái vừa mới chuyển chức liệt ma nhân thái điểu, đứng hàng nghề nghiệp hệ thống cuối cùng danh sách 9, thực lực liền so phàm nhân hơi mạnh, tại cái này quỷ dị thế giới trôi qua ăn bữa hôm lo bữa mai. Khả năng không cẩn thận liền sẽ chết tại những cái kia quỷ dị quái vật trong tay. Nếu như lúc trước chết thì đã chết, nhưng bây giờ tất nhiên câu thông đến chân thân liền không thể chết rồi. Tại hiểu rõ xong cái này hóa thân trạng thái, cùng hóa thân vị trí thế giới nguy hiểm về sau, Lâm Tiêu cấp tốc cho hóa thân chuẩn bị một hệ liệt trang bị, cùng 3 điểm thần tính thêm 1 vạn điểm thần lực, 1 phần đại nạ gạ huyết mạch tinh hoa, 1 đơn vị hệ tinh bích bản nguyên chi lực, dùng tạo hóa khối rũ bị tạo hóa chi lực hòa làm một thể hóa thành một viên tản ra kim sắc quang mang kết tinh. Từ tạo hóa khối rũ bị bên trong lấy ra kim sắc kết tinh, giai ẩn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Một giây sau, một dòng nước ấm từ trong bụng nổ tung, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, hắn lập tức cảm giác được tự thân biến hóa. Thể phách cấp tốc trở nên cường tráng, càng thêm nhanh nhẹn, cảm giác mạnh hơn, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng gạch đất xây thành thấp phòng, nhạy cảm thị lực xuyên qua hắc ám nhìn thấy âm u thấp trong phòng nơi hẻo lánh một đống cỏ tranh bên trong có một con sâu nhỏ chính rỗi ra xúc tu vừa đi vừa về bay múa. Đặt ở trước kia, hắn là hoàn toàn không cách nào cảm ứng cùng nhìn thấy những thứ này. Ngắn ngủi một cái mắt, thân thể tố chất của hắn toàn phương vị đem so với trước tăng cường không chỉ gấp 10 lần, bao quát thể nội không nhiều linh lực. Mặc dù nghề nghiệp đẳng cấp vẫn là liệt ma nhân hệ thống cuối cùng nhất danh sách 9, nhưng hắn cảm giác thực lực của mình tuyệt đối vượt qua danh sách 7, mà lại theo thần lực chậm rãi cải tạo vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Hô, khẽ nhả một hơi, hắn đưa tay phải ra hư nắm, cánh tay làn da bắt đầu chậm rãi biến thành kim sắc, rất nhanh một tầng tinh mịn vảy màu vàng kim hiện hóa thành một con tràn ngập lực lượng móng vuốt. Tu La Nạ Gạ chi chảo. Hiện tại tạm thời chỉ có thể hai tay biến hóa, nhưng theo chậm rãi dung hợp thể nội thần tính cùng thần lực, loại biến hóa này sẽ từ từ bao trùm toàn thân, cuối cùng hóa thân vô cùng cường đại Tu La Nạ Gạ. Mà lại đây là lấy từ Lâm Tiêu tự thân huyết mạch cùng lực lượng làm tạo vật chủ, hắn có thể có được mạnh nhất Tu La Nạ Gạ huyết mạch, mà lúc này mạnh nhất đại nạ gạ sở là đã hắn huyết mạch lực lượng đã mạnh đến dù là Lâm Tiêu cũng vô pháp dự đoán tình trạng. Thu hoạch được chân thân ủng hộ, giai đoạn sơ bộ có ở cái thế giới này tự vệ lực lượng. Đúng, vẹn vẹn tự vệ, mà lại giai đoạn trước còn phải địa thấp, bởi vì hắn cái này hóa thân bị Tà Huyền Tinh Bích Vũ Trụ chi chủ trục xuất thế giới này thật sự là quá nguy hiểm quá quỷ dị. Cả đêm tại hắn nếm thử mình mới lấy được lực lượng bên trong vượt qua, thẳng đến bình minh mới dập tắt đống lửa cưỡi ngựa xuất phát. Hắn hiện tại vị trí là ở vào hồ lì trấn cùng một cái gọi Ngưu Giác thôn vắng vẻ thôn trang nhỏ ở giữa trên nửa đường chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị tiến về Ngưu Giác thôn. Đoạn thời gian trước có Ngưu Giác thôn thôn dân đi hồ lì trấn, nói Ngưu Giác thôn phát sinh sự kiện quỷ dị, luôn có người hoặc gia cầm vô cớ mất tích, giai ẩn làm một tân tấn liệt ma nhân dẫn tới nhiệm vụ tiến về Ngưu Giác thôn điều tra. Cái gọi là sự kiện quỷ dị đại khái suất là có cái gì cấp thấp ma vật tại phụ cận ẩn hiện, liệt ma nhân là chuyên môn săn giết ma vật nghề nghiệp hệ thống, bình thường đủ để ứng đối. Rất mau tới đến Ngưu Giác thôn, tìm tới biểu lộ có chút quái dị thôn trưởng hiểu rõ một chút tình huống, thực địa quan sát một chút trước đó phát sinh mất tích án địa điểm, biết người mất tích cùng gia cầm tình huống về sau, giai ẩn biểu thị phải chờ tới ban đêm. Đang nhiệt tình thôn trưởng an bài phòng ở nghỉ ngơi đến trạm vào tối, giai ẩn cầm vũ khí lên đi ra ngoài. Đây là một cái thường gặp cổ đại dị vực phong cách thế giới, thôn dân tựa hồ có chút sợ người lạ, đại bộ phận đều không có gặp, chờ khi trời tối thôn dân cơm nước xong xuôi rồi nghỉ ngơi, cửa phòng đều được đóng chặt, làng an tĩnh có chút quỷ dị, giai ẩn đi vào trong thôn bỏ tới khỏa trên đại thụ ngồi xuống một bên chờ một bên suy tư. Hắn cũng không lo lắng sau đó phải đối mặt ma vật, mà là tại suy nghĩ làm như thế nào trở về. Bởi vì trải qua không biết bao nhiêu lần chuyển thế, hắn hiện tại nghiêm chỉnh mà nói đã là cái thổ dân, nếu như không có tạo hóa khối rũ bị lực lượng hắn hiện tại đã sớm quên mình xuất thân, hắn đã không cách nào mượn nhờ chủ thế giới lực lượng trở về, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rời đi thế giới này, tiến về có nhân loại thần vực chi tử thế giới lại câu thông gạ ý chí, lấy hắn chân thân gạ chi tử thân phận, là có thể một lần nữa câu thông gạ ý chí. Hoặc là nếu có nhân loại thần vực chi tử giáng lâm ở cái thế giới này, hắn cũng có thể một lần nữa câu thông gạ ý chí. Nhưng thế giới này không biết có người hay không loại thần vực chi tử, trước đó hắn chỉ là thổ dân, dù là ở trước mặt cũng không cảm ứng được, nhưng hắn sẽ nếm thử tìm kiếm một phen, nếu như thực sự tìm không thấy, liền phải nghĩ biện pháp khác rời đi thế giới này. Mà hết thể này tiền đề, đến thu hoạch được đầy đủ lực lượng cường đại. Thấu chương xong. Chương 550, hạ vị ma vật nhiều mặt quái. Lúc này Lâm Tiêu tâm tình cực kỳ phức tạp, cùng vạn tượng thần hoàng giao dịch mặc dù thu được to lớn hồi báo, nhưng bây giờ còn sót lại di chứng cũng lớn. Nếu như cái này hóa thân không cách nào trở về chân thân, tương lai sẽ rất phiền phức. Nói đến hắn nhớ kỹ vạn tượng thần hoàng đã từng nói, chờ mình phong thần trước có thể tiến về vạn tượng hệ tinh bích, đến lúc đó sẽ còn đưa mình một món lễ lớn. Nhưng lúc này hóa thân chỗ thế giới cũng không biết. Chờ một chút. Lâm Tiêu đột nhiên nhớ lại một sự kiện, có vẻ như vạn tượng thần hoàng đưa cho mình tinh giới cự hạng bên trong có được vạn tượng tinh bích vũ trụ tọa độ, cùng tiến về vạn tượng tinh bích vũ trụ quyền hạn, hắn có thể tùy thời tiến vào vạn tượng hệ tinh bích. Hắn cấp tốc câu thông chân thân, lại phát hiện thực lực bây giờ không đủ, mà tinh giới cự hạm như thế đại gia hỏa nhất thời chuyển không đến, chờ hắn thực lực càng mạnh một chút liền có thể đem tinh giới cự hạm đưa tới, đến lúc đó liền có thể trực tiếp cưỡi có thể xuyên qua hư không cùng xuyên qua vũ trụ tinh bích tinh giới cự hạm rời đi, trực tiếp dựa theo tinh giới cự hạm trên tọa độ tiến về vạn tượng hệ tinh bích. Vừa vặn vạn tượng thần hoàng hứa hẹn qua chờ hắn phong thần trước đưa mình một món lễ lớn, vừa vặn tiếp thu. Mà lại trong lúc này hắn vừa vặn có thể làm một ít chuyện, hoàn thành cái này hóa thân một thế này lưu lại một chút ràng buộc, đến lúc đó lại không ràng buộc rời đi. Giai đoạn một thế này là cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Tại cái này quỷ dị hoành hành thế giới cực kỳ phổ biến, thường xuyên có bị ma vật hoặc quỷ dị giết chết lưu lại cô nhi. Những này cô nhi đại bộ phận được đưa đi viện mồ côi nuôi lớn sau đó bị nhận nuôi, giai đoạn 7 tuổi thời điểm liền bị một cái liệt ma nhân tổ chức thu dưỡng, cùng cái khác được thu dưỡng cô nhi huấn luyện chung các loại liệt ma nhân kỹ xảo chiến đấu cùng kỹ năng, tại hắn huấn luyện thứ 11 cái năm tháng, hắn trải qua ma dược đối nhục thể cùng tinh thần song trọng ma luyện, trở thành cùng một đám 27 tên tinh anh học đồ bên trong 15 tên thành công tấn thăng liệt ma nhân, thành công nắm giữ liệt ma nhân năng lực, trở thành một có thể cùng ma vật cùng quỷ dị tác chiến siêu phàm người. Cũng may mắn là liệt ma nhân chuyển chức sát xuất thành công so đại bộ phận nghề nghiệp danh sách đều cao, nếu như đổi thành cái khác không chọn vẹn nghề nghiệp danh sách, 27 tên tinh anh học đồ khả năng chỉ có 1-2 cái có thể thành công. nhưng tương ứng liệt ma nhân cái nghề nghiệp này danh sách năng lực chiến đấu đồng dạng, tại tất cả danh sách bên trong xếp hạng trung hạng. Nhưng có xấu liền có tốt, liệt ma nhân nghề nghiệp danh sách tương đối hoàn thiện, có được dòng dã 5 cấp bậc, có thể từ danh sách 9 một mực tấn thăng đến danh sách 5, so sánh cái khác một chút bất nhập lưu nghề nghiệp danh sách tấn thăng hạn mức cao nhất không đến danh sách 6 đã mạnh rất nhiều. Nhưng là dù là có thể tấn thăng đến danh sách 5 đạt tới liệt ma nhân nghề nghiệp thể hệ cực hạn, cũng không đủ hoàn thành cái này hóa thân trên người ràng buộc. Cái này hóa thân đã từng nhận nuôi người, dưỡng phụ kiêm lão sư, một thâm niên lão liệt ma nhân tại một lần ngoài ý muốn bên trong bị một đầu tà yểm giết chết, thiếu niên đã từng thề muốn giết chết cái kia tà yểm báo thù. Nhưng tà yểm là cái gì? Đó là một loại phi thường đáng sợ tà ác quái vật, dựa theo thực lực phân chia tương đương với danh sách 3 trở lên siêu cấp quái vật, mà lại hắn muốn giết tà yểm vẫn là cái nguồn ô nhiễm khó đối phó hơn, lấy thiếu niên hiện tại nhậm chức liệt ma nhân nghề nghiệp hệ thống, dù là tấn thăng đến nghề nghiệp cực hạn cũng không phải tà yểm đối thủ. Dù là hiện tại thu hoạch được tu La Nạ Gà huyết mạch cùng thần tính thần lực, hắn cũng không dám nói có thể báo thủ. Thật sự là thế giới này quái vật lực lượng quá mức quỷ dị, rất nhiều thứ dính đến thế giới này tầng dưới chốt quy tắc. Hoặc là nói đến chuẩn xác hơn một điểm, là thế giới này tầng dưới chốt cơ sở quy tắc đã bị một cỗ lực lượng vô danh vặn vẹo ô nhiễm, từ đó làm toàn bộ thế giới đều trở nên vặn vẹo, các loại đáng sợ ma vật cùng hiện tượng quỷ dị xuất hiện ở thế giới các ngóc ngách, phàm nhân khó mà sinh tồn. Một tiếng đột nhiên xuất hiện kêu thảm đem Lâm Tiêu bừng tỉnh, cấp tốc hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, làng biên giới một tòa nhà dân góc tường có bóng đen lướt qua, hắn cấp tốc rút kiếm nhảy lên hơn 20 mét xa rơi trên mặt đất. Đổi trước kia hắn nhưng không có loại này nhảy lên hơn 20 mét lực lượng, dung hợp huyết mạch thần lực kết tinh thực lực tăng vọt mới có thể làm đến, cũng cho hắn lớn lao lòng tin, ngay cả liệt ma nhân tắc chiến thiết yếu các loại dược tề đều không có chuẩn bị liền dám lên. Đi vào vừa rồi góc tường, mặt đất có một tiểu bãi màu đỏ sẫm máu, bên trong còn có lưu lại cái đuôi cùng một nắm lông, thoạt nhìn như là chuột lưu lại. Hắn đánh ra chung quanh, yên tĩnh, phụ cận tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Quấn phòng ở một vòng, rất mau tới đến phòng ở trước cửa chính, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ. Thùng thùng. Hồi lâu không có trả lời. Kiếm quang lóe lên chốt cửa bị cắt đứt, đẩy cửa ra, bên trong đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy. Xem ảnh một. Từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa nhóm lửa ném vào trong phòng, cây châm lửa xoay một vòng rơi vào trong phòng lúc này bị một cái bóng đen đánh bay, hắn cấp tốc nhanh lùi lại mấy mét, một cái bóng đen phá tan cửa gỗ vỡ ra, nhìn kỹ là cái tứ chi chạm đất người. Không. Liên ánh trăng đó có thể thấy được đây là một cái toàn thân lông dài bộ mặt vặn vẹo nhưng lại mặc thôn dân quần áo dị biến thể. Cái gọi là dị biến thể, liền là nhân loại hoặc dã thu lây dính lực lượng quỷ dị phóng xạ mà ô nhiễm biến dị thành mất lý trí quái vật. Dị biến thể dị biến không có quy luật, cùng là nhân loại tiếp nhận cùng một quỷ dị đầu nguồn biến dị phương hướng đều không giống nhau, nhưng có một chút có thể khẳng định, dị biến không thể nghịch, nói cách khác người thôn dân này đã biến thành thị sắt quái vật. Cũng may cái này dị biến thể thực lực bình thường, dù là chưa tiếp nhận chân thân lực lượng trước đó liền có thể đối phó, hiện tại lại càng không cần phải nói. Đợi cái này dị biến thể nhảy lên nhào tới lúc huy kiếm chém xuống, sáng như tuyết kiếm quang lóe lên, gọn gàng đem nó cắt thành hai phần. Hai nửa tàn thi rơi xuống đất còn tại run rẩy, nhất thời bán hội không chết. Giết chết quái vật này, giai ẩn thu kiếm đang chuẩn bị vào vỏ động tác đột nhiên cứng đờ, hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tà hữu, nương theo lấy từng đợt tất tất tác tác thanh âm, trong thôn dân phòng ở lần lượt mở ra, từng cái khuôn mặt vặn vẹo thân thể quỷ dị biến hình thôn dân đi ra, nện bước lung la lung lay bộ pháp hướng hắn đi tới. Có ý tứ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong thôn, kia là thôn trưởng chỗ ở. Thân hình lóe lên nhảy vọt đến nóc nhà, liên vọt mấy lần đi vào thôn trưởng chỗ ở, lại là thấy được dị biến thôn trưởng, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng dị biến đầu nguồn là thôn trưởng, hiện tại xem ra là có khác hắn vật. Từ bên hông rút ra một bình nhãn hiệu viết hỏa diễm cái bình mở ra đóng, còn không ném liền hướng sau nhảy xuống nóc phòng. Oeng! Một cỗ đại lực đội xuyên nóc nhà, hắn rơi xuống đất xem xét, là một đầu tử giống như là cường tráng nam tử cánh tay đồng dạng xúc tu chính ngang nện ép sập nóc phòng cùng vách tường chụp vào Lâm Tiêu, lực lượng khổng lồ đè xuống gạch vỡ bay tán loạn. Trong tay hắn cái bình ném vào mở ra cửa phòng, hướng một đám lửa nổ tung cấp tốc bành trướng tràn ngập toàn bộ phòng, hắn cũng nhờ ánh lửa nhìn thấy làng trong phòng có cái lô lớn, bên trong bàn theo lấy một cái núi thịt mặt ngoài nổi 10 cái thống khổ khuôn mặt, mặt ngoài mọc ra một dài 7 ngắn chung 8 đầu cơ bắp cánh tay. Đa diện giả, hạ cấp ma vật. Mà vừa rồi những này dị biến thể là không đẳng cấp ma vật, còn bất nhập lưu. Nói thật cái này nhìn xem những này dị biến thể cùng đa diện giả để Lâm Tiêu nhớ tới trước đó bị thượng cổ chi thần hủ hóa các loại biến dị quái vật, từ phương diện nào đó tới nói, những cái kia thượng vị trở lên cường đại ma vật cùng tà yểm cùng thượng cổ chi thần không có gì khác biệt. Hắn không khỏi có chút may mắn thanh tỉnh tới kịp thời, không phải chỉ bằng vừa tấn thăng liệt ma nhân khẳng định chơi không lại cái này đa diện giả. Bị phát hiện chân thân, đa diện giả mấy đầu thịt cánh tay đem phòng ở chống ra, trong đó một cái gương mặt phát ra gào rít, toàn bộ thôn trang tất cả dị biến thôn dân đều hướng bên này vào tới. Lâm Tiêu không hề sợ hãi, thậm chí còn có rảnh từ bên hông bọc nhỏ bên trong rút ra một chi bình thuốc mở ra, đem màu ngà sữa dược thủy đổ vào trên thân kiếm cấp tốc hiện một tầng giống thánh quang đồng dạng ánh sáng trắng. Cấp tốc đem chọn thanh kiếm nhuộm thành một thanh thiêu đốt lên quang diễm đại kiếm. Cái bình quang ra trở tay một kiếm đem một cái dị biến giả đầu gọt sạch, bị chém đứt chỗ cấp tốc bốc cháy lên màu ngà sữa quang diễm, rất nhanh hướng bốn phía lan tràn đem thi thể thôn phệ. Thần thánh dư thủy, chuyên khắc những này sinh vật tà ác. Nghiền ép cấp bậc lực lượng cùng tốc độ làm hắn lấy tốc độ cực nhanh diệt đi những quái vật này, thần thánh dược thủy khiến cho không cách nào tái sinh, đa diện giả giống giận hủy đi phòng ở lộ ra chân thân, cơ bắp xúc tu cấp tốc rỗi dài chụp vào Lâm Tiêu, khác mấy đầu cơ bắp xúc tu hướng xuống khẽ cong biến thành chân đem núi thịt đồng dạng thân thể chống lên cấp tốc hướng Lâm Tiêu vào tới. Đồng thời núi thịt cái trước gương mặt miệng há mở lộ ra tầng tầng tinh mịn răng, cấp tốc xé rách gương mặt hóa thành một cái có thể thôn vệ một cái đầu kinh khủng miệng lớn, một cô vô hình ba động khuyết tán ra tới. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, trong con mắt thần tính kim quang lóe lên khôi phục lại. Sợ hãi. Từ phía sau lưng lấy ra người đứng đầu nọ bắp cỏ, một chi thép tinh tên nọ bắn vào kinh khủng miệng lớn trong miệng, miệng to như chậu máu cấp tốc khép lại lộ ra thống khổ khuôn mặt, mấy cái khác gương mặt căm tức nhìn hắn đồng thời phát ra gào thét, dùng cả tay chân đánh thẳng tới. Bất quá nó bất luận tốc độ vẫn là tính linh hoạt cũng không sánh bằng Lâm Tiêu, bị hắn đặt vào chơi diều không ngừng đánh giết dị biến thể. Không đến 10 phút đồng hồ cái cuối cùng dị biến thể bị giết chết đốt cháy thành cho bụi, hắn mới quay đầu lại đối mặt nhiều mặt quái. Lần sau làm mấy cái tiêu thương. Thù nọ xuyên thấu có thừa nhưng phá hư không đủ, đối nhiều mặt quái loại này ra dày thịt thô năng lực tái sinh mạnh quái vật uy lực có hạn. Không có keo kiệt, Lâm Tiêu đem đeo trên người các loại dược tề một cỗ buồn bực ném ra, băng xương, an mòn, kịch độc, hỏa diễm các loại thiêu đến nhiều mặt quái toàn thân cháy đen, ngay cả cơ bắp xúc tu đều bị hắn chặt đứt mấy đầu, nhưng vẫn chưa giết chết. May mắn hắn dùng thần thánh dược thủy tướng dị biến thể thi thể toàn thiêu, không phải cái này nhiều mặt quái có thể đem những này dị biến thể toàn thôn vệ hóa thành tự thân một bộ phận, đến lúc đó liền phải đối mặt một cái trên trăm thôn dân thi thể tổ hợp khổng lồ núi thịt, đó mới là khó mà giết chết. Bỏ ra nhanh nửa giờ không ngừng làm hao mòn, nhiều mặt quái hình thể càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng một kiếm đem xé rách trong thân thể một viên không ngừng khiêu động trái tim chém xuống tới, tàn tạ núi thịt trực tiếp sụt xuống, mà trái tim thì vẫn là nhảy lên, phía trên mọc ra rất nhiều nhỏ bé xúc tu chống đỡ muốn chạy trốn, bị hắn xuất ra một cái đặc thù chất liệu cái túi tiến lên một bộ buộc chặt. Cái đồ chơi này là nhiều mặt quái hạch tâm, có thể cầm đi luyện chế ma dược, giá trị cao tới mấy ngàn kim. Dùng cuối cùng một bình hỏa diễm dược tề đem nhiều mặt quái tàn thi tiêu hủy, từ nhỏ liệt ma nhân tổ chức dạy bảo nói cho hắn biết, những quái vật này dù là giết chết cũng muốn hủy thi diệt tích, không phải có xác suất rất lớn sẽ còn biến dị phục sinh, đây cũng là thế giới này đại bộ phận ma vật điểm giống nhau, cực kỳ khó chơi. Thôn này trên cơ bản chết sạch, tại trước khi hắn tới liền bị nhiều mặt quái lây nhiễm, đoán chừng cái này nhiều mặt rất nhớ dựa vào loại phương thức này dụ bắt hắn loại thực lực này không mạnh trước nghiệp giả, không nghĩ tới Lâm Tiêu quá mạnh, trực tiếp phản sát. Tấu chương xong. Chương 551, kinh hiện thần vực chi tử cấp đoạt thần vực. Trở lại hồ lì trấn, đem lưu giác thôn biến hóa báo cáo cho trưởng trấn cùng mạo hiểm giả hiệp hội, cầm tới tiền thưởng, tại thị trấn chuẩn bị một phen liền đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị tiến về phụ cận lớn nhất thành thị nhiều luân thị, ngoại trừ đem nhiều mặt quái hạch tâm bán đi bên ngoài, còn chuẩn bị hỏi thăm một chút tin tức, nhìn có hay không có tiềm lực mới nghề nghiệp thay thế hiện tại liệt ma nhân. Đương nhiên, tốt nhất nghề nghiệp vẫn là thế giới này mấy cái cường đại giáo hội chuyên môn, bất luận là có được chính thần giáo hội vẫn là tà thần giáo hội, đều có một đầu phi thường hoàn chỉnh danh sách, có thể từ thấp nhất danh sách 91 mực tấn giai làm danh sách 1. Nhưng gia nhập giáo hội, ở vào giáo hội chư thần dưới mí mắt, hắn nội tình đại khái suất sẽ bị rơi sạch sẽ, đến lúc đó có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể mình đi tìm, thử thời vận. Thế giới này đối người bình thường cực không hữu hảo, thành trấn còn tốt, dã ngoại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ma quái, người bình thường căn bản không dám một thân một mình chạy đến dã ngoại. Lâm Tiêu cưỡi lao ma chậm rãi đi tại trên con đạo, rất mau tiến vào trong hoang dã, cỏ cây bắt đầu tươi tốt, về sau không nhìn thấy hồ lì trấn, toàn bộ trên quan đạo ngoại trừ hắn cũng chỉ có một chi quy mô không nhỏ thương đội, bên trong có tốt mấy người lính siêu phàm người. Đây là nghề nghiệp chiến sĩ thể hệ danh sách 9, lại thăng một cấp là danh sách 8 công kích người, danh sách 7 cuồng chiến sĩ, danh sách 6 gọi thiết kỵ sĩ. Nghề nghiệp chiến sĩ là trừ chư thần hệ thống bên ngoài thường thấy nhất cũng là hoàn chỉnh nhất mấy đầu hệ thống một trong, cao cấp nhất tấn thăng đến danh sách 3, trở thành đỉnh cấp chức nghiệp giả. Nghe nói nghề nghiệp chiến sĩ là viễn cổ một vị chính thần nắm giữ nghề nghiệp hệ thống, chỉ là từ khi vị kia chính thần vẫn lạc sau danh sách 3 về sau tấn giai phương thức liền đã thất truyền, hiện tại đã không có danh sách 3 về sau nghề nghiệp chiến sĩ người. Cái này có vẻ như có thể đem ra làm chuẩn bị tuyển. Danh sách 3 cùng đại nạ gạ huyết mạch đem kết hợp, lại thêm cường đại thần tính tăng thêm, hẳn là có thể xử lý cái kia đáng sợ tà yểm hoàn thành ràng buộc trở về. Nghĩ tới đây hắn đánh ngựa ra tốc, chuẩn bị đuổi kịp thương đội hỏi một chút mấy cái kia nghề nghiệp chiến sĩ người. Chỉ là hắn vừa tới gần thương đội còn chưa kịp chào hỏi, giữa ban ngày vừa rồi còn rất tốt thời tiết đột nhiên đột ngột trở tối, sau đó một vòng. Rất tinh tường lĩnh vực đảo qua đem hắn cùng thương đội toàn bao quát ở trong đó. Ngồi ở trên ngựa Lâm Tiêu đột nhiên đánh cái kích xối, một vòng vầng sáng nhàn nhạt từ trên người hắn tỏa ra vờn quanh tự thân, thanh âm của hắn cũng thay đổi. Thế giới này, chủ thế giới lực lượng vậy mà có thể phóng xạ tới. Cùng lúc trước hóa thân hơi khác biệt, ánh mắt hiếu kỳ dò xét bốn phía, nhìn về phía một phương hướng nào đó, hắn cảm nhận được nơi đó có hai cỗ khác biệt thần vực khí tức tại va chạm, một cỗ cùng mình đồng dạng đến từ nhân loại trận doanh, một cỗ khác có chút quen mắt, có vẻ như là một tôn hư không chi tử. Đến từ thần vực lực trường kích thích, Lâm Tiêu cái này gã chi tử hóa thân trong nháy mắt trao đổi chủ thế giới gã ý chí, cũng trao đổi mình thần vực, Lâm Tiêu chân thân ý chí trong nháy mắt thông qua thần vực kéo dài tới. Cái này một dị biến hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Hắn còn tưởng rằng muốn chờ cái 1-2 năm đem chân thân chuyển tới viên kia thần lực huyết mạch tinh hoa toàn dung hợp, giết chết kia tà yểm sau mới có thể trở về, không nghĩ tới phụ cận có nhân loại cùng hư không thần vực chi tử thần vực kết nối giao chiến, hắn làm gã chi tử một cái hóa thân, trực tiếp bị gã ý chí tỉnh lại. Liên hắn có loại này đặc quyền, đổi thành phổ thông thần vực chi tử hóa thân thất lạc mê thất, gã ý chí cũng sẽ không chủ động tỉnh lại. Nói cách khác, hắn hiện tại hoàn toàn có thể câu thông chân thân lập tức trở về. Lâm Tiêu cũng nghĩ như vậy, trước trở về phong thần lại nói. Cũng không phải nói kia tà yểm không giết, mà là trước trở về phong thần sau thực lực tăng vọt, lại phái cái thần linh hóa thân tới, tùy tiện liền có thể đem kia tà yểm nghiền chết chẳng phải sung sướng. Ràng buộc là cái này hóa thân ràng buộc, theo chân thân ý chí chiếm cứ chủ đạo, phương thức tư duy khẳng định cùng hóa thân có nhất định khác nhau. Hóa thân ở cái thế giới này ở nhiều năm như vậy, tư duy nhất thời chưa chuyển hóa tới, nhất định phải báo xong thù mới có thể đi, chân thân ý nghĩ khẳng định là trước ổn thỏa một điểm trước phong thần lại nói, tổng thể ý nghĩ không thay đổi, chỉ là điểm cái tuần tự mà thôi. Không cùng thương đội câu thông ý tứ, hắn dục ngựa rời đi đại lộ hướng giã ngoại chạy đi, hai thần vực chi tử giao chiến phương hướng ngay tại cái hướng kia. Trở về trước đó, xem trước một chút hai thần vực chi tử giao chiến đến như thế nào, rút một chút, lại thuận tiện hỏi hỏi nhân loại thần vực chi tử một vài thứ. Với cái thế giới này hắn hai mắt sờ một cái hắc, trước tìm quen thuộc hỏi rõ ràng tình huống của cái thế giới này, miễn cho tương lai ăn thiệt thòi. Lão mã xông vào hoang dã bên trong, người cao cỏ dại chặn tầm mắt, một hơi vọt lên một hai cây số, vượt qua một mảng lớn không biết tên bụi cỏ, nhìn thấy phía trước giao hòa vào nhau đỏ lên một đen hai đoàn quang cầu. Xem ảnh một, hắn một chút nhìn ra cái này hai tôn thần vực chi tử thần vực đã hoàn toàn kết nối, nhìn đã giao chiến thời gian không lâu, hiện tại đoán chừng đã tiến vào gây cấn giai đoạn, hơn nữa còn là thế lực ngang nhau, không phải sẽ không lực lượng mất khống chế. Phải biết bình thường thần vực kết nối toàn diện giao chiến là không có như thế lớn dị tượng, nếu như một phương so một phương khác mạnh rất nhiều, cũng sẽ không lực lượng mất khống chế. Nhìn đến ta tới thời cơ rất không tệ. Cưới lao mã chậm rãi tới gần treo ở không trung hai đoàn quang cầu, vờn quanh chung quanh hắn quang hoàn chậm rãi khuếch tán, không có cái này che chở cái này lao mã có thể đi không đến. Tựa hồ cảm ứng được chỗ rửa của hắn gần, quả cầu ánh sáng màu đen bắt đầu run rẩy dữ dội, hắc quang tăng vọt một chút đem bạch sắc quang cầu cho đè ép xuống. Còn có dư lực. Hắn đưa tay đặt tại quả cầu ánh sáng màu đen phía trên, thần vực cấp tốc triển khai cùng một cái khác xa lạ hư không giới vực bắt đầu kết nối, thân hình của hắn cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, rất nhanh hóa thành một cái bạch sắc quang cầu treo ở giữa không trung, chậm rãi tới gần quả cầu ánh sáng màu đen. Tại một cái cấp độ khác, Lâm Tiêu chủ thần vực tối phía nam không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo, một cô đến từ cái khác thần vực ba động từ nơi này phát ra. Không cần Lâm Tiêu tuyên bố thần vực, tòa trấn thần vực sở lạ đã trước tiên điều đến 10 vạn tiểu nạ gạ cùng 3 chi đại nạ gạ quân đoàn, cùng một chi tinh linh pháp sư quân đoàn, đồng thời tay nâng lục sắc khối rú bịt đích thân tới lượng giới thông đạo phụ cận, khi tất yếu có thể tùy thời từ thuật sĩ vương quốc cùng quân viễn trinh quân tiên phong đoàn triệu tập quân đội. Theo thực lực bọn hắn càng ngày càng mạnh, đặc biệt là Lâm Tiêu thần vực cường độ rõ ràng so cái này hư không chi tử thần vực càng thêm cường đại, hắn thần vực rất nhanh đột phá lượng giới bình chướng, chỉ nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang, vạn vẹo hư không vỡ nát, hắn thần vực chi lực trực tiếp sụp ra thông đạo xông vào đối diện thần vực. Lâm Tiêu ý chí xuyên qua thần vực thông đạo tiến vào đối diện hư không chi tử thần vực, liếc nhìn một mảnh tung hoành ước chừng hơn 100 cây số hư không, quy mô so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tiểu, cũng liền so với hắn một cái phụ thuộc thần vực lớn như vậy một chút. Cái này hư không chi tử trong thần vực không có bao nhiêu thân thuộc, chỉ có mấy vạn bộ dáng quái dị sinh vật vờn quanh lấy thần vực trung ương một cái giống thiên thạch đồng dạng mọc đầy xúc tu quái vật, xem ra cái khác đều đẻ tới tiến đánh một cái khác thần vực chi tử. Lâm Tiêu đột nhiên xuất hiện rõ ràng vượt quá cái này hư không chi tử ngoài dự liệu. Lúc này có thể nhìn thấy thần vực một bên khác cùng một cái nhân loại khác thần vực kết nối chỗ lối đi đại lượng hư không quái vật phun tới, cấp tốc hướng trung ương hội tụ, hiển nhiên là chuẩn bị trước phòng thủ, chờ chủ lực đánh tan một cái nhân loại khác thần vực chi tử sau lại đến đối phó Lâm Tiêu. Rất rõ ràng, cái này hư không chi tử đối Lâm Tiêu ước định không cao, không phải sẽ không như thế làm. Cũng không có câu thông ý tứ, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động thần dụ hạ đạt thần vực, một chi đại nạ gạ quân đoàn bắt đầu tiến vào lượng giới thông đạo. Nhân loại cùng cái khác thần vực văn minh trên cơ bản đều là địch nhân, có lẽ thế lực ngang nhau tình huống dưới còn có thỏa hiệp khả năng. Lúc này mạnh yếu rõ ràng như vậy, khẳng định không thỏa hiệp khả năng. Ta nói, ban cho phi hành, lực lượng, tốc độ. Một vệt kim quang từ thần vực trung ương bay ra rơi vào sắp ra trận đại nạ gạ quân đoàn bên trên, là mỗi cái đại nạ gạ chiến sĩ ra chỉ một cái phi hành thuật cùng một hệ liệt bờ UFF, cái này hư không chi tử thần vực phần lớn là hư không, không biết phi hành không thể được. Làm cái thứ nhất đại nạ gạ tiến vào hư không chi tử thần vực, hư không chi tử không hề có động tĩnh gì. Một đoàn đại nạ gạ tiến vào hư không chi tử thần vực trung ương cái kia khổng lồ núi thịt có chút táo động. Là một chi hoàn chỉnh đại nạ gạ quân đoàn tiến vào hư không chi tử thần vực, một bên khác lượng giới thông đạo có đại lượng hư không quái vật trở về. Không bao lâu tổng cộng 3 chi đại nạ gạ quân đoàn cùng một chi tinh linh pháp sư quân đoàn, 11 vạn quân tiên phong quân đoàn lần lượt tiến vào hư không chi tử thần vực, có thể nhìn thấy hư không sinh vật chính kịch liệt có vào, càng ngày càng nhiều hư không sinh vật từ một cái khác thần vực rút về. Làm đã tấn thăng bán thần hắc long nải gỗ lắm thân thể cao lớn phí sức chui vào hư không chi tử thần vực, 15 vạn chính quy thần vực quân đoàn nương theo lấy một thanh âm vang lên triệt toàn bộ hư không chi tử thần vực long khiếu phát khởi tiến công. Sau đó tình hình chiến đấu chỉ có thể dùng tồi khô lạp hủ để hình dung, cái này hư không chi tử thần vực thân thuộc đối mặt hắn thần vực quyến tộc không có lực phản kháng chút nào bị nghiền ép. Cái này hư không chi tử so sánh lúc trước đụng phải cái kia chân thần cấp hư không chi tử kém xa, hư không giới vực bên trong hư không sinh vật đại bộ phận thực lực tại 3-4 giai tả hữu, hơn 2000 lục giai trở lên hư không sinh vật, bát giai chuyển kỳ cấp hư không sinh vật chỉ có 2 cái, một cái liền là trung ương kia núi thịt, một cái khác là một đầu toàn thân thiểm điện quấn quanh thân dài tiếp cận 100 mét cự xà. Thực lực này so Lâm Tiêu trong tưởng tượng yếu nhiều. Đối mặt bình quân có thể đối kháng thất giai đại nạ gạ quân đoàn hoàn toàn không có sức chống cự, trực tiếp nghiền ép. Làm Lý Mị mang theo còn sót lại quyến tộc từ lượng giới thông đạo bên trong ra, nhìn thấy chính là đầy hư không thi thể, trước đó đánh cho nàng không hề có lực hoàn thủ hư không đại quân lúc này thây ngang khắp đồng, quân lính tăng dã, đặc biệt là đầu kia chuyển kỳ lôi xà tức thì bị sinh sinh xé thành hai đoạn lăn xuống trong hư không không ngừng run rẩy, mấy vạn hình thể khổng lồ dáng người tập dữ tợn cùng uy nghiêm vào một thân toàn thân bao trùm vảy màu vàng kim cường đại chủng tộc chính tụ. Tập ở hư không chi tử thần vực trung ương vây công hư không chi tử chân thân. Nàng quan sát một hồi liền thu hồi ánh mắt, hóa thân chỉ đem lấy mấy cái hộ vệ hướng hư không chi tử thần vực đối diện một cái khác lượng giới thông đạo bay tới, xa xa nhìn thấy tọa trấn tại lượng giới thông đạo miệng Lâm Tiêu phân thân. Hắn tự nhiên cảm ứng được bay tới mấy cái thân ảnh, mí mắt vừa nhấc, mắt sáng rực lên một chút, nhịn không được khen. Tốt một xinh đẹp mỹ thiếu phụ. Đây là một cái vóc người đường cong nở nang, chín mọng mỹ thiếu phụ, nhất cử nhất động mang theo thiếu nữ không có mê người phong tình, kiều mà không mị, rất là hấp dẫn con mắt người khác. Tấu chương xong. Chương 552, kỳ vật. Nàng đi vào Lâm Tiêu cách đó không xa dừng lại nhẹ nhàng thi lễ, nói: "Thiên Dương Lý thị Lý mị, cảm tạ các hạ ân cứu mạng." Lâm Tiêu, hắn không có tự giới thiệu. Rất rõ ràng cái này gọi Lý mị nữ tử cùng thế giới này thần vực chi tử đều không phải giống hắn loại này cao đẳng học phụ tinh anh, mà là các thần vực văn minh nhiều nhất phổ thông thần vực chi tử, các đại gia tộc, công ty tập đoàn hoặc là các loại đoàn đội chính là đến tán nhân, nhân xà hỗn tạp vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Lý mị cũng không có để ý hắn lãnh đạm, mà là tiếp tục nói: "Lâm Tiêu các hạ ân cứu mạng tiểu nữ tử không thể báo đáp, nơi này có 100 đơn vị thần lực kết tinh tặng cho các hạ, mặt khác cái này hư không chi tử trong thần vực tất cả chiến lợi phẩm đều quy các hạ tất cả, tiểu nữ tử không lấy một xu." "Ừm." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, không có bởi vì nàng thực tế mới nỗ lực 100 đơn vị thần lực kết tinh liền không vui. Mặc dù đều là thần vực chi tử, nhưng người với người là khác biệt, đối Huy Diệu tinh anh tới nói hàng năm chỉ là gia tộc cung cấp liền có hơn vạn đơn vị thần lực kết tinh, đối Thẩm Nguyệt Hân loại này siêu cấp bạch phú mỹ khả năng lập tức xuất ra 10 vạn đơn vị thần lực kết tinh mắt cũng không chấp cái nào. Nhưng đúng không nhập lưu tiểu thành viên gia tộc tới nói 100 đơn vị thần lực kết tinh khả năng liền là toàn bộ thân gia. Liền giống với Lâm Tiêu phụ thân để hắn lập tức xuất ra mấy trăm đơn vị thần lực kết tinh khả năng đều quá sức. Không có khách khí từ trong tay nàng tiếp nhận một cái thêu lên một đóa lớn hoa sen tinh xảo tơ chất túi nhỏ, cũng không kiểm kê liền thu vào, ngẩng đầu nói: "Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi một chút." Ngài nói. Lý Mị một chút cũng không có bởi vì hắn nhìn như tuổi trẻ liền kinh mạn, thần vực chi tử trở thành bán thần diện mạo liền sẽ cố định. Ai biết trước mắt cái này nhìn như thiếu niên có phải hay không sống mấy trăm tuổi chính là trí thượng thiên tuế lao ra hỏa. May mắn Lâm Tiêu nghe không được tiếng lòng, không phải khẳng định sẽ lộ ra đại bảo bối biểu thị mình vẫn là rất non. "Ta mới tới thế giới này, ngươi cùng ta nói một chút thế giới này tình huống căn bản, cùng có nào thần vực văn minh ở cái thế giới này?" Lý Mị dừng một chút, suy tư một chút tổ chức ngôn ngữ nói: "Cái này tinh bích vũ trụ ở vào nhân loại phạm vi thế lực biên giới, tại hư không chi tử cùng mộng hiểm văn minh cái này ba cái văn minh chỗ giao giới, ba cái văn minh thần vực chi tử đều có tiến vào cái này hệ tinh bích. Chúng ta bây giờ vị trí vị diện này là thế giới này chủ vị diện, giáng lâm tam tộc thần vực chi tử rất nhiều, nếu như đi một chút thành phố lớn rất dễ dàng đụng tới." Lâm Tiêu nghe ngạc nhiên nói: "Nhiều như vậy, chẳng phải là chiến đấu cực kỳ tấp nập, tương đối ngươi thực lực quá nguy hiểm a?" Lý Mị cười nói: "Trên lý luận là như thế này, nhưng trên thực tế thế giới này đã bị phát hiện thời gian rất dài, tại ngay từ đầu đích thật là dạng này, đằng sau tam phương có cảm giác tại tiếp tục như vậy tử thương quá lớn, cũng bất lợi cho vơ vét thế giới này chỗ tốt, thế là tại hơn 1000 năm trước tam tộc cường giả cộng đồng ký một cái hiệp nghị, quy định tam tộc thần vực chi tử ở cái thế giới này trừ phi tranh đoạt quỷ dị mảnh vỡ có thể ra tay đánh nhau, bình thường có thể không hẳn phải chết chiến, cái này cũng đã nhận được tam phương văn minh ý chí tán thành. Đương nhiên, nếu như đối phương chủ động khiêu khích ngươi có thể đem đối phương trục chết. Nhất định phải tuân thủ sao?" "Đúng, cái kia quỷ dị mảnh vỡ là cái gì?" "Không phải nhất định phải tuân thủ." Lý Mị lắc đầu nói. "Nhưng quy định là chết, người là sống, mặc dù quy định không thể chết chiến, nhưng không có nghĩa là không thể cướp đoạt, vừa rồi cái này hư không chi tử cũng không phải nói muốn giết chết ta. Nhưng hắn có thể cướp đoạt ta thần vực, đem ta trong thần vực hết thảy cướp đoạt trống không. Dạng này a, đó chính là nói ta không thể giết hắn đâu." Xem ảnh một. Lý Mị nhẹ gật đầu. "Nếu như giết chết, ngươi sẽ bị đánh lên một cái tiêu ký, nếu như các hạ không muốn lấy sau bị hư không chi tử bên trong cường giả nhìn thấy liền truy sát, tốt nhất đừng giết hắn, chỉ dùng đem hắn thần vực cướp đoạt không còn liền có thể, cái này cùng giết hắn không có gì khác biệt." "No." Lâm Tiêu trầm mặc một chút, cân nhắc đến đem đến từ mình còn muốn về thế giới này một chuyến, miễn cho phiền phức, vẫn là tuân thủ một chút quy tắc đi. "Ngươi không cần giết, nhưng cái này hư không thần vực nha, liền không khách khí. Mặc dù hư không chi tử trong thần vực rất nhiều thứ hắn không dùng được, nhưng chắc chắn sẽ có một ít mình cần dùng đến, tỉ như di chân, thần lực các loại, cái này bất luận ở đâu cái văn minh đều là thông dụng." Tâm niệm vừa động, chính vây công hư không chi tử lại gỗ lăng thu hồi kém chút phun ra một ngụm long tức, lớn tiếng mệnh lệnh bộ hạ chuyên tâm vây giết cái này hư không chi tử bộ hạ. Còn sót lại hư không quái vật bị từng cái giết sạch, rất nhanh chỉ còn cái kia tựa như thiên thạch đồng dạng toàn thân mọc đầy xúc tu quái vật, đây không phải là hư không chi tử chân thân, chỉ là hắn dưới trướng mạnh nhất một cái thân thuộc, tương đương với Lâm Tiêu thần vực bên trong sở lã đạ trở hạch tâm anh hùng. Gia hỏa này bản thân sức chiến đấu đồng dạng, nhưng có thể thôn phệ thi thể một lần nữa diễn sinh ra mới hư không quái vật, giống như là một cái mẫu xào đồng dạng hư không anh hùng. Đại lượng chiến tử hư không sinh vật chính là đến đại nạ gạ thi thể bị từng đầu xúc tu bắt lấy nuốt vào, một lần nữa diễn sinh ra từng đầu hình thể khổng lồ hư không sinh vật, rất nhiều còn toàn thân bao trùm lấy lân phiến, bộ dáng cùng đại nạ gạ giống nhau đến mấy phần. Bất quá chuyển hóa sau quái vật chỉ có chân chính đại nạ gạ ước chừng 7 thành thực lực, một chút thiên phú cũng không có kế thừa, vẫn là đánh không lại chân chính đại nạ gạ. Nhưng Lâm Tiêu nhìn lại là nhãn tình sáng lên, hạ lệnh mải gỗ làm bắt sống. Hắc Long Vương cấp tốc điều chỉnh chiến lược, triệu hồi ra từng đạo to lớn phong nhận đem cái này mẫu xào đồng dạng hư không quái vật xúc tu toàn bộ chặt đứt, không có xúc tu, cái này hư không quái vật cái gì cũng không làm được. Sau đó tinh linh pháp sư đoàn bắt đầu thi pháp, cưỡng ép đem cái này hình thể có mấy cây số to lớn mẫu xào rời đi, lộ ra hư không thần vực trung ương hoạch tâm cửa vào. Cái này hư không chi tử mặc cho đại nạ gạ quân đoàn tại mình thần vực trắng trận giết chóc cũng không xuất động chân thân, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ, xuất động chân thân không chỉ không cách nào cải biến thế cục, ngược lại có khả năng làm chính mình chân thân bị thương nặng, dứt khoát trực tiếp từ bỏ chống lại mặc kệ cấp đoạn. Lâm Tiêu đương nhiên không khách khí, tại giết chết tất cả người phản kháng, khổng lồ hư không thần vực ngoại trừ đồng bệnh một chút thiên thạch bên ngoài cái gì cũng không có, liền phái bộ đội đem những này đồng bệnh thiên thạch toàn đẩy đi. Những này cũng không phải đơn thuần thiên thạch, tất cả đều là các loại khoáng thạch. Hư không thần vực không có mặt đất, hư không chi tử cướp đoạt các loại khoáng vật đều sẽ hóa thành thiên thạch phiêu trong hư không. Từ đầu tới đuôi, toàn bộ hư không thần vực vơ vét không còn gì, cái này hư không chi tử cũng không hiện thân. Chờ vơ vét hoàn tất rút quân, Lâm Tiêu mở to mắt, trước mắt một trắng một đen quang cầu hiện hóa ra mỹ thiếu phụ Lý Mị cùng một cái bóng ảo. Hư không chi tử bản thân cùng loại linh hồn hư ảo trạng thái, ngay cả bộ dáng đều không phải cố định, hắn chỉ cảm thấy một cỗ băng lạnh ánh mắt đảo qua mình, cái bóng chậm rãi trở nên mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói hư không chi tử này thiên phú quả thực lợi hại, khó trách lúc trước có thể chui vào nhân loại nội địa tinh bích vũ trụ, cùng tại rất nhiều chân thần cấp cường giả dưới mí mắt chui vào vị diện đều không có bị phát hiện. Dù là hiện tại, ngoại trừ vừa mới bắt đầu có thể nhìn thấy, chờ mơ hồ biến mất sau liền hoàn toàn không cách nào cảm ứng được, cũng không biết là thật đi vẫn là tiềm phục tại phụ cận. Bất quá hắn không để ý đến, dù sao không phải mình đối thủ. Lý Mị lần nữa hướng Lâm Tiêu nói lời cảm tạ, cũng mời hắn tiến về Thiên Dương Lý Thị ở cái thế giới này cứ điểm một nhóm. Nhưng hắn cự tuyệt, tạm thời không muốn phức tạp. Sau đó hắn lại hỏi thăm nàng một chút liên quan tới tình huống của cái thế giới này, nàng biết gì nói nấy, trong đó tối làm hắn cảm thấy hứng thú chính là quỷ dị mảnh vỡ, cũng là nàng cùng kia hư không chi tử vừa rồi tranh đoạt đồ vật. Cái gọi là quỷ dị mảnh vỡ, là thế giới này tối vật có giá trị một trong. Theo nàng nói, cái này tinh bích vũ trụ lúc này đang bị hỗn độn hư hải bên trong một cỗ hỗn độn triều tịch căn mòn, từ đó làm cho thế giới tầng dưới chót quy tắc bị bóp méo, vặn vẹo quy tắc bị hỗn độn triều tịch xung kích, thỉnh thoảng sẽ có vặn vẹo quy tắc bị bóc ra, sẽ cùng hỗn độn chi lực hỗn hòa, liền tạo thành một loại kỳ lạ quỷ dị không gian. Đây là một loại không cách nào dùng lẽ thường để hình dung kỳ lạ không gian, bên trong quy tắc cực kỳ hỗn loạn, sinh tồn lấy một chút đáng sợ vặn vẹo quỷ dị, người bình thường tiến vào bên trong hẳn phải chết, dù là siêu phàm chức nghiệp giả tiến vào sau tỷ lệ tử vong cũng là siêu cao, bao quát thần vực chi tử. Bởi vì nay quỷ dị bên trong không cách nào triển khai thần vực chi tử chỉ có thể dựa vào mình, tăng thêm ở cái thế giới này biểu hiện ra quá cường đại thần lực dễ dàng dẫn tới thổ dân thần linh ánh mắt, rất nhiều phân thân giáng lâm thần vực chi tử đều thích làm một ít thế giới này nghề nghiệp để che giấu tự thân. Nhưng có câu nói rất hay, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, vốn có siêu cao nguy hiểm đồng thời, này quỷ dị chi địa một khi bị phá giải, toàn bộ quỷ dị chi địa nội bộ bị bóc ra vặn vẹo quy tắc sẽ bị ngưng tụ thành một viên gọi quỷ dị mảnh vỡ đồ vật, chỉ cần tịnh hóa bên trong hỗn độn vặn vẹo chi lực, liền là một phần ẩn chứa tầng dưới chốt quy tắc bà bối. Bất luận cái gì thần vực chi tử luyện hóa, không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng thần vực lớn nhỏ cùng thần vực cường độ, còn có thể tăng lên thần vực chi tử đối quy tắc nắm giữ độ, đối chân thần đều hữu hiệu dụng, giá trị tương đương cao. Cái này khiến Lâm Tiêu tương đương cảm thấy hứng thú, vốn định mở mang kiến thức một chút, nhưng bảo bối này cũng không tại trong tay nàng, trước đó bị mấy cái hư không chi tử truy sát lúc nàng cùng tộc nhân phân tán đào tẩu, quỷ dị mảnh vỡ tại một cái khác tộc nhân trong tay, cũng không tại trong tay nàng. Chuyện này chỉ có thể coi như thôi, hiện tại cũng không cách nào đi cái nào làm một cái, này quỷ dị chi địa cực ít xuất hiện. Sau đó cùng Lý Mị trao đổi một chút người phương thức liên lạc cùng ấn ký, nàng muốn chạy về gia tộc cứ điểm, Lâm Tiêu thì là tiếp tục hướng hoang dã chỗ sâu đi. Đi thẳng tới hoang dã chỗ sâu, hắn mở ra thần vực triệu hoán một cái truyền kỳ đại nạ gạ cùng 10 cái siêu phàm đại nạ gạ, cùng 10 cái tinh linh, 10 cái xích lô tộc, trên 100 cái tiểu nạ gạ, để bọn hắn tại cái này hoang dã chỗ sâu xây dựng một cái cỡ nhỏ căn cứ lưu làm hắn tương lai giáng lâm địa điểm. Những này quyến tộc sẽ một mực lưu ở cái thế giới này, chờ hắn lúc nào phong thần sau sẽ lại đến thế giới này, đến lúc đó những này quyến tộc liền là tọa độ có thể trực tiếp giáng lâm. Đối chân thần đều có tác dụng quỷ dị mạnh mẽ, hắn nhưng là tương đương có hứng thú. Hai năm sau, đã hóa thân đại nạ gạ trạng thái Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn vừa xây dựng thạch bảo dưới mặt đất trong thạch thất, chờ hai cái tinh linh đem thạch thất phong bế, chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân toát ra trong suốt quang diễm, thân thể cấp tốc thiêu đốt hòa tan, rất nhanh dung thành một vệt kim quang xông vào thạch ốc đỉnh chót biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn hư hải, một chiếc tinh giới cự hạm từ một cái to lớn vô cùng quang cầu bên trong chui ra. Lâm Tiêu đứng tại hư không cự hạm cầu tàu nhìn về phía cái này tựa như mặt trời đồng dạng thế giới tinh bích. Vô cùng vô tận hỗn độn triều tịch không nhìn thấy cuối cùng, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Tấu chương xong. Chương 553, lại vào vạn tượng thần điện. Khổng lồ không cách nào hình dung hỗn độn triều tịch đã qua, thế giới này tinh bích cũng không thể hoàn toàn ngăn cản, hỗn độn triều tịch rót vào thế giới nội bộ, mang tới hỗn độn hư hải quy tắc cùng tinh bích nội bộ quy tắc xung đột, từ đó làm cho tinh bích nội bộ tầng dưới chốt quy tắc bị bóp méo, bóc ra, liền tạo thành quỷ dị chi địa loại này đáng sợ tồn tại. Theo Lý Mị nói, một chút khối cực kỳ lớn tầng dưới chót quy tắc mảnh vỡ bên trong hình thành quỷ dị, dù là chân thần hóa thân cũng sẽ vỡ lạc. Ở cái thế giới này trong lịch sử, đã từng sinh ra mấy lần siêu cự hình tầng dưới chót quy tắc mảnh vỡ bong ra từng mảng hình thành siêu cấp quỷ dị chi địa, trực tiếp đưa đến mấy vị thế giới này chính thần vỡ lạc. Phải biết thế giới này chính thần ít nhất cũng là trung đẳng thần lực. Thế giới này hệ thống sức mạnh rất quái lạ, từ thấp nhất danh sách 9 đến mạnh nhất danh sách số 0 chung 10 cái đẳng cấp, trong đó danh sách 1 liền đã có thể so với thế giới khác chân thần, danh sách số 0 vượt ngang thần cách đẳng cấp 1 tới thần cách đẳng cấp 9 ở giữa. Nếu như Lâm Tiêu tương lai phong thần lại tới, hắn hóa thân hẳn là so phổ thông chân thần muốn càng mạnh, tương đương với danh sách số 0, cũng coi là trong thế giới này siêu cấp cường giả, rốt cuộc cao cư tại tinh giới bên trong chính thần hoặc tà thần chân thân là không cách nào trực tiếp giáng lâm tại chủ vật chất vị diện. Chỉ cần mình không muốn chết, cẩn thận một chút đối địch văn minh chân thần cấp giáng lâm người. Tinh giới cự hạm dọc theo chủ thế giới dẫn dắt hướng chủ thế giới bay đi, nhưng ở nửa đường liền chuyển hướng vạn tượng hệ tinh bích bay đi. Tinh giới cự hạm tại hỗn độn hư hải bên trong tốc độ nhanh vô cùng, lúc này Lâm Tiêu cũng không thiếu thần lực, thôi động cự hạm tại hỗn độn hư hải bên trong báo táp, nhưng cũng bỏ ra tốt thời gian mấy tháng chạy tới vạn tượng hệ tinh bích phụ cận. Lần trước tới đây vẫn là mới vừa vào huy diệu, vẫn là thời cấp 3, đại lượng tinh anh tới đây tranh đoạt cơ duyên, hắn ở chỗ này thu được đại lượng chỗ tốt, từ đó đặt vững trưởng thành cơ sở. Tại bình thường vạn tượng hệ tinh bích cũng sẽ không mở ra, ngẫu hội có chút ít cùng đã từng vạn tượng đỉnh cấp học phủ có liên quan hậu duệ có cơ hội tiến vào. Tinh giới cự hạm đến lúc hắn nhìn thấy vạn tượng hệ tinh bích bên ngoài vòng xoáy khổng lồ lúc, vừa hay nhìn thấy một chiếc đường kính có trên 100 cây số phủ không thành chính tiến vào vòng xoáy bên trong. Cùng truyền thống phủ không thành đem sơn phong cắt đứt dựng ngược không giống, đến từ chủ thế giới kiến tạo phủ không thành đều là dùng kiên cố kim loại chế tạo, đang tiêu hao tài nguyên kinh khủng đồng thời có được siêu cường lực phòng ngự. Cái đồ chơi này cùng nó nói là phủ không thành, còn không bằng nói là một tòa di động tinh tế cứ điểm. Phía trên tháp cao san sát, các loại tác chiến bình đài dày đặc trung quanh, lít nha lít nhít phủ văn trải rộng toàn bộ phủ không thành, khoa huyễn cùng ma đạo đem kết hợp giao phó hắn uy lực cường đại. Cái này phủ không thành chủ nhân tuyệt đối là một tôn chân thần, mà lại còn không là bình thường chân thần. Tinh giới cự hạm có được tiến vào vạn tượng hệ tinh bích quyền hạn, không trở ngại chút nào xuyên qua cái này to lớn hỗn độn vòng xoáy tiến vào thế giới tinh bích bên trong. Theo trước mắt không gian biến ảo, một viên dữ tợn vô cùng đầu lâu xuất hiện tại cự hạm trước mặt, đây là một bộ ngưng kết trong hư không tà thần thi thể, tương đương với yếu ớt thần lực. So sánh lúc trước nhìn thấy những này tà thần thi thể rung động, lúc này chính Lâm Tiêu đều nhanh phong thần, nhiều lần hóa thân đều có được chân thần cấp thực lực, tầm mắt tự nhiên khác biệt dĩ vãng, một chút liền tính ra những này tà thần thực lực. Bất quá vẫn là chưa bao giờ thấy qua loại này thần linh, cũng không biết những này dị vực ngoại vực đến cùng đến từ hỗn độn hư hải bên trong cái nào tinh bích vũ trụ. Có một chút Lâm Tiêu có thể khẳng định, những này dị vực ngoại thần tuyệt không phải tới từ Tà Huyền tinh bích vũ trụ, làm đã từng Tà Huyền tinh bích vũ trụ hệ tinh bích chi tử một trong, hắn gặp qua Tà Huyền tinh bích trong vũ trụ thần cấp tồn tại, căn bản không phải dạng này. Nói cách khác, lúc trước cùng vạn tượng đỉnh cấp học phủ lưỡng bại câu thương thế lực đến từ cái khác tinh bích vũ trụ. Tinh giới cự hạm tại hiện thực này cùng tinh giới hỗn hòa trong hư không xuyên qua, thỉnh thoảng nhìn thấy những này ngưng kết vào hư không bên trong thần thi, lúc này hắn đã có thể nhìn ra, những này thần thi đã mất đi tất cả thần lực, chỉ còn một bộ cơ hồ không có tác dụng gì thể xác, cũng không phải là như hắn trước kia trong tưởng tượng làm mấy cỗ thần thi liền sẽ cất cánh. Bất quá ngẫm lại cũng thế, thật muốn làm mấy cỗ thần thi liền cất cánh, thế giới này nhiều như vậy thần thi kia là khổng lồ cỡ nào một bút tài nguyên. Dù là vạn tượng học phủ ban đầu ở thần chiến bên trong tổn thất lại lớn, lợi dụng cái này một nhóm thần thi đống cũng có thể tích tụ ra một đống chân thần ra. Bay không biết nhiều khoảng cách xa, tinh giới cự hạm dọc theo tọa độ chỉ dẫn đi tới bồng bềnh trong hư không ương vạn tượng thần điện, tòa kia phủ không thành cũng ở nơi đây. Cự hạm còn chưa tới gần, một đạo hơi ảm đạm thần quang từ thần điện bên trong bay ra, tại Lâm Tiêu trước mặt huyễn hóa ra một cái thấy không rõ khuôn mặt người ánh sáng, thâm trầm thanh âm vang lên. Vạn tượng thần tàng người sở hữu, thời khắc cuối cùng còn chưa tới đến. Lâm Tiêu lập tức nhận ra, đây là thủ màn người một đạo ý chí. Khiêm tốn thi lễ một cái, cao giọng nói: "Vạn bối từng cùng vạn tượng thần hoàng bệ hạ ước hẹn, tại phong thần trước đó tới gặp bệ hạ một mặt." Một giây sau mấy đạo người ánh sáng đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn làm thành một nửa hình tròn nhìn xem hắn, cầm đầu người ánh sáng nhìn chăm chú hắn nửa ngày, phất ống tay áo một cái, trước mắt thời không lần nữa biến ảo, xuất hiện lần nữa đã là vạn tượng bên trong thần điện, phía trước 6 tôn thông thiên triệt địa khổng lồ người ánh sáng tỏa ra trùng thiên thần quang, 6 tôn thủ màn trong đám người chính là kia cháy hừng hực hỗn độn hỏa cầu. Xem ảnh một. Tại cách Lâm Tiêu cách đó không xa, có hai đạo đồng dạng bị thần quang bao phủ thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh đứng sững ở hư không, hắn có thể cảm giác được hai đạo mang theo địch ý ánh mắt chính xem kỹ chính mình. Chân thần, hai tôn cực kỳ cường đại chân thần. Hắn nhất thời hơi nghi hoặc một chút, suy tư đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Cái này một cái lớn thanh âm trống rỗng vang lên. Thần hoàng bệ hạ bế quan trước liền biết các ngươi sẽ tới, phân biệt cho các ngươi lưu lại một phong thư. Ba đạo ánh sáng trắng từ trung ương hỗn độn hỏa cầu bên trong bắn ra, vừa vặn rơi vào phía dưới Lâm Tiêu cùng khác hai thân ảnh trong tay, người thủ mộ thanh âm tiếp tục vang lên. Bệ hạ đã chán ghét tiếp tục kéo dài hơi tàn, lần này bế quan chính là bệ hạ một lần cuối cùng bế quan, hoặc sống, hoặc chết. Như sinh, vạn tượng thần hệ đem một lần nữa quật khởi, như chết, các ngươi ba vị vạn tượng thần tàng người sở hữu sẽ có được vạn tượng thần hệ quyền kế thừa, đến lúc đó bệ hạ sẽ chỉ dẫn các ngươi đến, lấy gã ý chí chi danh tiếp nhận bệ hạ sau cùng khảo nghiệm. Mộng. Người thủ mộ mấy câu nói đó tựa như lôi đình đồng dạng đánh cho Lâm Tiêu thất điên bắt đảo, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khác hai tôn thấy không rõ khuôn mặt tồn tại, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được khác hai đạo xem kỹ trong ánh mắt địch ý càng thêm rõ ràng. Lâm Tiêu có chút sợ hãi, trong lòng càng là thầm mắng. Một màn này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu, hoàn toàn không có chuẩn bị. Thiên gặp thương hại hắn chỉ là theo ước định tới lấy chỗ tốt, không nghĩ tới nghe được như thế cái kình bạo tin tức. Ba cái vạn tượng thần tàng người sở hữu đều có được vạn tượng thần hệ quyền kế thừa, một khi vạn tượng thần hoàng ngoại ý muốn nổi lên vẫn lạc, bọn hắn ba nhất định phải tranh cái ngươi chết ta sống. Một cái đỉnh cấp thần hệ a, dù là vạn tượng thần hệ sớm hỏng mất, lúc đầu thần hệ thành viên trên cơ bản chết sạch không có gì trông cậy vào, tài nguyên cùng hải ngoại địa bàn đoán chừng cũng bị mất, nhưng cái này đều không trọng yếu, chỉ cần trước mắt cái này vạn tượng thần điện còn tại cũng đủ để. Sáu tôn tương đương với cường đại thần lực người thủ mộ, cùng cái kia có thể làm thần cách đẳng cấp 19 cấp siêu cấp thần lực có tỷ lệ tấn thăng vĩ đại thần lực hỗn độn hỏa cầu, có hai điểm này cũng đủ để làm dù là cường đại thần lực cũng vì đó tâm động. Như thế có thể xưng chỗ tốt cực lớn, không ai có thể nhịn được dụ hoặc, dù là Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Rốt cuộc, ai cũng sẽ không ngại loại này chỗ tốt sẽ thêm, dù là tay cầm tạo hóa khối dù bịt, hắn cũng không nhịn được loại này dụ hoặc. Nhưng là, hắn ăn thiệt tỏi a. Khác hai tôn đã từng vạn tượng thần tàng người sở hữu phong thần nhiều năm, hiện tại cũng không biết thực lực như thế nào, mà hắn bây giờ còn chưa phong thần, này làm sao tranh? Mấu chốt hiện tại hắn chỉ là một cái không có nhiều ít lực lượng phân thân, diện mục chân thật cứ như vậy trần trụi bại lộ tại dưới mí mắt bọn hắn, mà hắn hoàn toàn thấy không rõ diện mục thật của bọn hắn, cái này ngay từ đầu liền lâm vào thế yếu. Thật mẹ nó thao đàn a. Lâm Tiêu trong lòng có chút buồn bực, nhưng lại không thể làm gì. Cái này người thủ mộ nói lần nữa, dựa theo bệ hạ bế quan trước mệnh lệnh, đang khảo nghiệm chưa trước khi bắt đầu, giữa các ngươi không được có bất luận cái gì hình thức tranh đấu, người vi phạm tức đoạt quyền kế thừa. Hô. Lâm Tiêu hơi nhẹ nhàng thở ra, cũng rõ ràng cảm giác được hai đạo địch ý ánh mắt rời đi. Ngẫm lại cũng thế, vạn tượng thần hoàng bệ hạ khẳng định sẽ cấm chỉ bọn hắn sớm tranh đấu, lão tử cũng còn không chết các ngươi liền muốn tranh, có phải hay không trông mong lão tử chết sớm một chút? Cái này đổi ai cũng khó chịu. Bất quá chỉ là tạm thời buông lỏng một hơi, nhưng trên thực tế vẫn là cực kỳ phiền phức. Theo Lâm Tiêu, vạn tượng thần hoàng lần bế quan này cơ hội thành công thật không lớn, nếu như tỷ lệ lớn cũng không cần một mực kéo dài hơi tàn đến bây giờ, một khi thất bại, hắn liền phải đối mặt hai cái không chết không thôi thực lực còn mạnh hơn chính mình đối thủ. Có thể cầm tới vạn tượng thần tàng, đây đều là lịch sử loài người trên đứng đầu nhất tinh anh một trong, đều là cùng giai vô địch chính là đến có thể khiêu chiến vượt cấp cái chủng loại kia, nhiều năm như vậy kinh doanh, không chỉ có cá nhân thực lực cường đại, từng cái đoán chừng đều đã xây dựng thế lực khổng lồ, hắn hiện tại cơ hồ không có phần thắng. Hắn chỉ có thể cầu nguyện thần hoàng bệ hạ kiên trì đến lâu một chút, cho mình tranh thủ một chút thời gian. Không chỉ chân thân phải cường đại hơn, hắn còn muốn xây dựng một đoàn đội đến giúp chính mình. Có lẽ, chờ phong thần liền đi tiếp quản một cái chiến đoàn. Đây là hắn nghĩ đến duy nhất có thể nhanh chóng gia tăng mình thế lực biện pháp, nếu có một cái chiến đoàn nơi tay, liền có thể cấp tốc rút ngắn cùng bọn hắn chiến lệnh, lúc này mới có một tranh chi lực. Có lẽ chờ phong thần lại đi nhìn một chút nhạc phụ đại nhân. Lâm Tiêu hiện tại là đem mình có thể mượn dùng lực lượng đều cân nhắc lên, ngoại trừ tiện nghi nhạc phụ, còn có Tạ Thiên Diễn tư lệnh cũng muốn đi gặp một lần, có thể tranh thủ nhiều ít trợ lực thì tranh thủ bấy nhiêu trợ lực. Một canh giờ sau, Lâm Tiêu tay trái cuối cùng mang theo một chiếc nhẫn rời đi vạn tượng thần tàng, vừa ra cửa, trong thai chuyển tới một hùng hậu thanh âm nam tử. Lâm Tiêu các hạ, chờ một chút. Hắn thở dài một hơi, người ta ngay cả danh tự đều biết. Quay người nhìn thấy một cái thấy không rõ khuôn mặt nam tử nhẹ nhàng tới ở trước mặt hắn đứng vững, trầm giọng nói: "Ta cũng không quanh co lòng vòng, cơ duyên tuy nặng muốn nhưng muốn lượng sức mà đi, Lâm Tiêu các hạ hiện tại còn chưa phong thần, ta cùng Ảnh Gió đều đã phong thần nhiều năm, bây giờ đều là trung đẳng thần lực, đều có được thế lực khổng lồ cùng địa bàn, ngươi hoàn toàn không thể nào là đối thủ của chúng ta, rời khỏi đi." Lâm Tiêu. Tấu chương xong. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thú bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 554, sắp phong thần. Cái này lại một vệt kim quang rơi xuống hóa thành một cái khác người ánh sáng thân ảnh, ở trên cao nhìn xuống lớn tiếng nói: "Thần hoàng các hạ nói tới chính là bản tọa muốn nói, nếu như bắt đầu tranh đoạt, chúng ta tất sẽ không lưu thủ, nhất định là trong đó một phương hoàn toàn chết đi là kết cục, Huy Diệu Lâm Tiêu chi danh ta sớm có nghe thấy, dù là không có cơ duyên này, tương lai người thành tựu cũng sẽ không kém, không muốn bởi vì cái này mà mạo hiểm." Lâm Tiêu nhíu mày không nói. Mặc dù bọn hắn nói đều là lời nói thật, nhưng vẫn là tốt khí, thực sự cái này vạn tượng thần hệ di sản quá mê người, một khi có thể thành công, lập tức có thể nhảy lên trở thành chủ thế giới có ít thế lực lớn, cái này sức hấp dẫn quá lớn. Cái này Ảnh Phong nói lần nữa: "Đương nhiên, chúng ta không cần ngươi bây giờ liền làm quyết định, ngươi sau khi trở về có thể hỏi thăm một chút thần hoàng cùng Ảnh Phong chi danh, liền biết ngươi ta chi ở giữa chính lệnh, đến lúc đó suy nghĩ thêm phải chăng rời khỏi." Lâm Tiêu trầm mặc không nói, yên lặng nhẹ gật đầu quay người rời đi. Hai người nhìn hắn lạc tịch rời đi thân ảnh, thần hoàng nói: "Hắn vẫn là không cam tâm. Thì tính sao, chỉ có thể trách sinh không gặp thời." Hai người hơi trầm mặc, bao trùm bọn hắn thần quang chậm rãi biến mất. Lộ ra hai tên khí khái hào hùng mười phần thanh niên nam tử, bọn hắn ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm đối phương, Ảnh Phong cao giọng nói: "Sớm nghe nói thần hoàng chi danh, nghe nói ngươi đã từng vây giết qua một tôn cường đại thần lực. Chỉ là một tôn bị trọng thương cường đại thần lực, đó cũng là không tầm thường chiến quả. So ra kém Ảnh Phong các hạ một mình chính diện đánh giết một tôn cường đại thần lực hóa thân, chỉ là một cái thần lực tiêu hao hơn phân nửa hóa thân, tính không được cái gì." Ảnh Phong thần hoàng các hạ nói đùa. Hai người sửng sốt, rồi đồng thời cười ha ha. Lẫn nhau. Hai người yên lặng đối mặt lui lại, chắp tay, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Thần Hoàng trở lại phủ không thành, một nữ tử tiến lên đón, hắn trầm giọng mệnh lệnh. Lập tức xây dựng độc lập tình báo tổ, chuyên môn thu thập ảnh phong tin tức, sau này liên quan tới hắn tất cả tin tức trực tiếp trình báo cho ta. Thủ hạ lập tức đáp ứng, hắn nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, nữ tử sau lưng hắn rũa ra tinh tế ngón tay đặt nhẹ hắn cái trán. Mà đổi thành một bên ảnh phong đi vào phủ không thành cách đó không xa, bạn không có vật gì hư không nổi lên gợn sóng, một chiếc cùng Lâm Tiêu giống nhau như lúc nhưng còn tốt đẹp hơn vài vòng tinh giới cự hạm chống rông hiện hiện, hắn tiến vào hạm bên trong, cấp tốc hạ đạt cùng thần hoàng giống nhau như lúc mệnh lệnh. Giờ này khắc này, bọn hắn đã đem đối phương xem như mình đối thủ lớn nhất. Mà Lâm Tiêu thì bị bọn hắn không để ý đến. Không trách bọn hắn xem nhẹ, thật sự là bọn hắn hiện tại cũng đã là trung đẳng thần lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cường đại thần lực cấp độ, lại có được thuộc về mình thế lực to lớn. Mà Lâm Tiêu hiện tại cũng còn không có phong thần, trên lệch quá lớn trực tiếp để bọn hắn không để ý đến. Lâm Tiêu trở lại chủ thế giới sau chỉ cấp Tạ Vũ Phỉ lưu lại một phong lời nhắn, liền trực tiếp về Nguyệt Tiêu giới. Xem ảnh một. Tinh giới cự hạm xuyên qua đại trận đã không nhìn thấy Nguyệt Tiêu giới, thay vào đó là một cái đen nhánh lô đen, cường đại lực hút ngay tại dung chuyển cái này to lớn pháp trận, đoán chừng không bao lâu lực hút liền sẽ đem pháp trận phá hủy. Hóa thân đi vào lỗ đen lực hút phạm vi sau trực tiếp sụp đổ dung nhập lỗ đen bên trong, một mực canh giữ ở Nguyệt Tiêu giới bên ngoài Lâm Hồng khống chế tinh giới cự hạm bỏ neo tại rời xa Nguyệt Tiêu giới trong hư không chờ. Không biết qua bao lâu, Tạ Vũ Phỉ một cái hóa thân chạy tới. Không bao lâu Kim Ti Ti cũng có một cái hóa thân chạy tới, hai nữ đều phát hiện sự tồn tại của đối phương nhưng không có giao lưu. Dung hợp cái này hóa thân, chân thân càng thêm hoàn chỉnh, tương lai lưu lại sơ hở càng ít một chút. Đáng tiếc cái cuối cùng lưu lạc bên ngoài hóa thân hiện tại không cách nào liên hệ đến, cũng không biết bị trục xuất tới hỗn độn hư hải bên trong cái góc nào, càng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Duy nhất an ủi là bởi vì khoảng cách quá xa, ngay cả hắn đều không thể liên hệ đến, địch nhân cũng không cách nào lợi dụng điểm ấy đối phó hắn, chỉ cần chờ tương lai thực lực cường đại một lần nữa tìm trở về, vấn đề không tính quá nghiêm trọng. Lúc này Nguyệt Tiêu giới đã triệt để sụp đổ, chủ vị diện, phụ thuộc vị diện toàn bộ sụp đổ, ước chừng 2/3 tín đồ bị rút đi, gần 2000 vạn tín đồ toàn di chuyển đến lục sắc khối du bịch bên trong chư trong không gian, hắn mua đầy đủ lương thực cung cấp bọn hắn sinh hoạt mấy chục năm. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không để bọn hắn tại khối du bịch trong không gian sinh hoạt mấy chục năm, bên trong rốt cuộc năng lượng nguyên tố không đủ, nán lại lâu thực lực sẽ suy yếu. Hiện tại Lâm Bảo đã mang theo lục sắc khối du bịch tiến về hắn từ Tạ Vũ Phỉ kia mướn được một cái cỡ lớn vị diện, trước đem bọn hắn di chuyển đến vị diện này lại nói. Về phần chưa rời đi tín đồ hoặc không phải tín đồ, vậy dĩ nhiên theo chủ vị diện sụp đổ mà tử vong, cái này không cách nào tránh khỏi. Từ bên ngoài nhìn đến Nguyệt Tiêu giới đã hóa thành một cái lô đen, trên thực tế thế giới nội bộ không gian đã sụp đổ, toàn bộ thế giới tầng dưới chốt quy tắc đã vặn vẹo hỗn loạn, có chút đã sụp đổ. Dựa theo Lâm Tiêu ý nghĩ trước kia, là trực tiếp thôn phệ Nguyệt Tiêu giới bản nguyên cùng tầng dưới chốt quy tắc chi lực, cũng không cần thôn phệ toàn bộ hệ tinh bích. Nhưng theo hắn tiên thiên cổ thần bản nguyên thay thế thành lỗ đen bản chất, mọi người đều biết lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy, tự nhiên bao quát toàn bộ tinh bích vũ trụ năng lượng cùng vật chất. Đem một toàn bộ thế giới thôn phệ quy về một thân, ngưng tụ tiên thiên cổ thần thân thể tuyệt đối sẽ vô cùng cường đại. Ầm ầm. Theo thế giới triệt để sụp đổ, tầng dưới chốt quy tắc ô lưới cũng sụp đổ, cùng cùng bạo năng lượng hôn hòa chui vào lỗ đen trung ương nhất chỗ. Năng lượng cùng vật chất bị chuyển hóa làm ngưng tụ tiên thiên cổ thần thân thể năng lượng cùng vật chất, mà sụp đổ tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới thì là dung nhập tiên thiên cổ thần bản nguyên linh hồn, cũng chính là hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm bên trong, dung nhập hạch tâm bên trong là cấn tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới bên trong. Thời gian dung nhập thời gian, không gian dung nhập không gian. Vận mệnh dung nhập vận mệnh, cân bằng dung nhập cân bằng, tương đương với hai cái tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới chồng vào nhau, từ đó trở nên càng thêm cường đại. Tối trực quan thể hiện, theo tầng dưới chốt quy tắc ô lưới lớn mạnh, trong thần vực rất nhiều dung hợp cổ thần quyền năng những anh hùng thực lực đều đang nhanh chóng tăng trưởng, mà hoàn toàn chấp trưởng tất cả tầng dưới chốt quy tắc mạng lưới Lâm Tiêu bản nhân, thực lực tự nhiên là càng thêm cường đại. Đặc biệt là hắn nắm giữ mấy hạng thần chức, cũng có khác biệt trình độ tăng trưởng, mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Ai cũng biết thần chức nắm giữ càng đi về phía sau tăng lên càng phát ra gian nan. Đặc biệt là hắn nắm giữ chân lý cùng tạo vật loại này siêu cường thần chức, bây giờ cao tới 20% tạo vật cùng 12% chân lý thần chức, tăng lên một chút cũng cực kỳ gian nan, nhưng dù là dạng này lúc này cũng đang chậm rãi tăng trưởng, dù là giống ốc sen đồng dạng chậm, đó cũng là mắt trần có thể thấy gia tăng. Đồng thời tại không người nhìn thấy phương diện, hắn thần hỏa giống như là bị thêm nhập dầu nhiên liệu đồng dạng tại hừng hực tiêu đốt, hỏa diễm càng ngày càng tràn đầy, tách ra lực lượng càng thêm cường đại phản hồi tự thân, từ đó làm hắn sinh mệnh bản chất sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại dị vực thế giới, thổ dân thần linh phong thần cần chút đốt thần hỏa, dơ cao thần quốc đến tinh không bên trong, đem mình tồn tại là cấn tại tinh giới bên trong, từ đó thụ thế giới thừa nhận trở thành vĩnh hằng bất diệt chân thần. Mà thần vực văn minh mặc dù đi là tín ngưỡng phong thần lộ tuyến, nhưng cùng thổ dân tín ngưỡng phong thần lộ tuyến hơi có khác biệt, bởi vì bọn hắn bán thần lúc liền đã nhóm lửa thần hỏa. Bọn hắn so thổ dân thần linh càng thêm cường đại, tương ứng phong thần độ khó lớn hơn. Không chỉ cần phải mạnh hơn thần tính, càng thịnh vượng thần hỏa, so thổ dân thần quốc to lớn hơn thần vực, cùng đối quy tắc cao hơn nắm giữ, bốn người hợp nhất mới có thể lần thứ hai nhóm lửa thần hỏa làm tự thân lần nữa thăng hoa. Từ đó đem tự thân tồn tại là cấn tại chủ thế giới tinh giới, từ đó tấn thăng thần vực văn minh chân thần. Toàn phương vị so thổ dân thần linh yêu cầu cao hơn, tại càng chật vật đồng thời tự nhiên có được thực lực càng mạnh hơn. Nhưng Lâm Tiêu lúc này trạng thái cùng thần vực chi tử phong thần lại có khác nhau, bởi vì hắn đi là tiên tiên cổ thần lộ tuyến, hắn là trực tiếp vậy ngày sau thành tựu tiên thiên cổ thần, bất luận là thần tính vẫn là thần khu, cả hai đều nghịch chuyển tiên thiên, cái này không dám nói là trước nay chưa từng có, nhưng cũng là cực đoan hiếm thấy. Hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm thủy biến, từ đó kéo theo hắn thần tính lần nữa thủy biến. Nguyên lai hắn có được cao tới 177 điểm thần tính đẳng cấp cao tới thất giai, nhưng lúc này thôn phệ toàn bộ nguyệt tiêu giới về sau, hắn rất khó tăng trưởng thần tính bắt đầu tăng vọt, rất nhanh liền vượt qua 200 giới hạn này, từ đó tấn thăng đến bát giai thần tính, mà cái này còn không phải cực hạn, còn có tăng trưởng chỗ trống, mà lại cái này chỗ trống so hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Rốt cuộc, chủ thế giới trong lịch sử chưa hề xuất hiện qua một tôn hệ tinh bích bản nguyên ý chí phong thần tình huống, cũng chưa từng xuất hiện qua có ai tại phong thần lúc có thể thôn vệ cả một cái tinh bích vũ trụ đến cho nuôi tự thân. Lại thêm thần kỳ tạo hóa khối rubik, đủ loại không thể tưởng tượng nổi kết hợp với nhau, sáng tạo ra hắn cái này từ khi không có tiền lệ xuất hiện qua tình huống. Dưới loại trạng thái này, Lâm Tiêu ý thức dần dần lâm vào một loại nào đó kỳ lạ trạng thái. Trong cơn mông lung, hắn cảm giác mình hóa thân thành một cái hệ tinh bích bản nguyên ý chí, nhưng không phải nguyệt tiêu giới, mà là một cái khác. Phi thường cường đại tinh bích vũ trụ, số tôn vĩ đại tồn tại đứng sững ở tinh bích biên giới giữa hư không, vô tận thần linh vờn quanh những này vĩ đại tồn tại, tại xa xôi hư không tinh bích bên ngoài, tám tôn vô tận quang huy bao phủ vĩ đại tồn tại đứng sững ở hỗn độn hư hải bên trong, hắn phía sau là lít nha lít nhít dị vực thần linh. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, nương theo lấy một tiếng xoẹt tiếng vang, vũ trụ tinh bích bị xé sạch, một tôn thông thiên triệt địa vĩ nạn tồn tại xé mở tinh bích tiến vào thế giới, đại chiến lập tức bộc phát. Chiến tranh kết quả như Lâm Tiêu đã từng hiểu rõ đồng dạng, cái này hệ tinh bích chiến bại, ba tôn vĩ đại thần lực hoặc vẫn lạc hoặc mất tích, vô tận thần linh như mưa rơi xuống, tinh bích bản nguyên bị xé nứt, bản nguyên hạch tâm thất lạc, cuối cùng rơi vào cái nào đó mê thất nhân loại thần linh trong tay, thẳng đến tại Lâm Tiêu trong tay một lần nữa khôi phục. Trong cõi u minh, Lâm Tiêu có loại dự cảm, khi hắn dùng cái này phong thần, sẽ tự động tiếp nhận một phần nhân quả. Hắn hiện tại không cách nào biết được đến cùng là cái gì nhân quả, nhưng khẳng định sẽ rất phiền phức. Nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn khác, mà lại cái này phiền phức cũng không phải hiện tại liền đến. Huống chi bất cứ lúc nào phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, cái này có lẽ tương đương phiền phức, nhưng khi hắn thực lực đủ cường đại, phiền phức cũng sẽ biến thành chỗ tốt. Chỉ hy vọng quả thực quá phiền phức, vẫn là có nho nhỏ chỗ dạng, nhưng tiến đã tại trên dây, chỉ có thể thoải mái tinh thần. Mà lại, hắn hiện tại vốn là phiền phức cuốn thân, so sánh một vấn đề khác cái này ngược lại còn có thể tiếp nhận. Một vấn đề khác chính là bí ẩn thức tỉnh. Đúng, cái kia không biết ngủ say tại hỗn độn hư hải chỗ kia vĩ đại sinh mạng thể bí ẩn, tại hắn sắp phong thần thời điểm, tỉnh lại. Thấu chương xong. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 555, ta chính là tạo vật cùng chân lý chi thần một. Đến từ xa xôi hỗn độn hư hải truyền đến kia phần mừng rỡ cùng bức thiết cảm xúc để hắn tê cả da đầu, so sánh dung hợp hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm còn không rõ ràng lắm đến cùng là cái gì phiền phức, hiện tại đã thức tỉnh tồn tại đáng sợ mới làm hắn tê cả da đầu. Toàn thân run rẩy. Nếu như có thể hắn rất muốn giấu đi, nhưng hắn không có cách nào ngăn cách phần này cảm ứng. Cái này không chỉ là đơn phương liên hệ, nếu như chỉ là bí ẩn đơn phương cảm ứng được mình, hắn khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giấu đi. Tỷ như đi cầu trợ nhạc phụ đại nhân, hoặc là giấu vào chủ thế giới tinh giới chỗ sâu. Hắn cũng không biết dạng này có thể hay không ngăn cách, rốt cuộc đây là tới từ linh hồn bản chất cấp độ liên hệ, song hướng liên hệ, chỉ có thể như thế nếm thử. Nhưng bất luận có thể thành công hay không, cá nhân hắn rất khó làm ra loại này lựa chọn, rốt cuộc nếu như làm như thế, mang ý nghĩa hắn muốn một mực bị hạn chế tại một nơi nào đó không cách nào di động, không cách nào phái ra hóa thân giáng lâm ngoại vực thu hoạch tài nguyên tăng thực lực lên, cái này tương đương với ngồi tù đồng dạng, vẫn là không vợ đồ hình. Một vị trốn tránh là không cách nào giải quyết vấn đề, nhất định phải dũng cảm đối mặt. Cân nhắc đến từ bí ẩn cảm xúc một mực mang theo thiện ý cùng mừng rỡ, có lẽ tình huống không như trong tưởng tượng xấu như vậy, hắn chỉ là mình dọa mình mà thôi. Tốt xấu không dám xác định, nhưng đều có một nửa xác suất, như vậy đến cùng sẽ như thế nào chỉ có thể nhìn vật khí. Mà vận khí loại vật này, Lâm Tiêu vẫn cảm thấy vận khí của mình không sai. Làm người tìm tới có thể bản thân an ủi lấy cơ lúc, liền không có sợ hãi như vậy, Lâm Tiêu cũng nhẹ nhàng hạ tâm tình, tĩnh tâm chờ đợi tự thân đem nguyệt tiêu giới triệt để thôn phệ. Lâm Hồng cưỡi tinh giới cự hạm ngừng trong hư không đợi tốt thời gian mấy năm, tận mắt chứng kiến nguyệt tiêu giới chậm rãi hắc hóa, hướng vào phía trong co vào, thẳng đến bị khủng bố lực hấp dẫn đổ sụp hóa thành một cái càng khủng bố hơn lỗ đen, bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong hư không năng lượng, khẽ động trải rộng nguyệt tiêu hệ tinh bích chung quanh phòng hộ đại trận, cuối cùng càng lúc càng lớn lực hút đem phòng hộ đại trận thôn phệ, bắt đầu thôn tính hỗn độn hư hải bên trong cuồng bạo. Hỗn độn năng lượng, cái này hùng vĩ một màn để hắn kinh thán không thôi, lại mừng rỡ không thôi. Rất sớm trước đó được an bài là Lâm Tiêu cảnh vệ, mặc dù trung thành không thay đổi, nhưng ngay từ đầu hắn vẫn là hơi có chút thất vọng. Tức là bởi vì Lâm Tiêu thực lực quá yếu, mới ban thần, ý vị này thời gian rất lâu hắn không có khả năng thu hoạch được đầy đủ thần lực đến nuôi hắn nhóm, càng khó có thể hơn chinh phục ngoại vực vị diện thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Tại thời điểm này hắn đã làm tốt tại hiện tại thần lực đẳng cấp dừng lại thời gian rất lâu chuẩn bị, mà kết quả để hắn có nho nhỏ ngoài ý muốn, thiếu niên này thực lực phi tốc tăng trưởng. Không đến năm thứ hai đại học liền đã tích lũy hùng hậu tư bản bắt đầu phong thần, mà cái này phong thần động tĩnh cũng là trước đây chưa từng gặp, tối thiểu hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thật lớn phong thần chẳng cảnh. Trước kia nghe nói qua có vị nào thiên kiêu phong thần thường có kinh người dị trạng, nhưng chưa từng nghe nói qua có dị tượng như thế, lấy một cái hệ tinh bích làm tế phẩm, chưa bao giờ nghe thấy. Những năm gần đây Lâm Hồng Lâm Bảo đã sớm công nhận Lâm Tiêu, nhưng chưa bao giờ như hôm nay đồng dạng chấn kinh cùng kích động. Lỗ đen tại khuyết trương đến mức nhất định liền không có tiếp tục khuyết trương, mặc dù vẫn là có liên tục không ngừng hỗn độn năng lượng thụ lực hút dẫn dắt chui vào trong đó, nhưng lúc này lực hút đã không ban sơ xâm lược tính trở nên càng thêm ôn hòa. Tại lỗ đen nội bộ, vô cùng to lớn năng lượng cùng vật chất bị phân giải thành thuần túy nhất năng lượng cùng vật chất, tại một đạo vô cùng cường đại ý chí dẫn dắt hạ ngưng tụ. Cùng lúc đó, tại sắp phong thần một khắc này, Lâm Tiêu cảm ứng được gã ý chí tồn tại, ý thức của hắn thông qua cân bằng cái này cổ thần chức tại thời khắc này câu thông đến chủ thế giới nguyên hải, ở trong nháy mắt này toàn bộ chủ thế giới quy tắc hiện ra ở trước mặt hắn, hắn đối tự thân có thần chức lĩnh ngộ trong nháy mắt này đột nhiên tăng mạnh. Đồng thời vô tận chủ thế giới nguyên lực thông qua cổ thần thần chức cân bằng dung nhập hắn vừa đản sinh bản nguyên bên trong, cấp tốc lớn mạnh lấy hắn bản nguyên, cùng lấy hắn bản nguyên là trung tâm thẩm thấu đến thần vực bên trong, không ngừng lớn mạnh hắn thần vực. Liên tục không ngừng, tựa hồ không có cuối cùng. Đây là mỗi cái chủ thế giới thần vực chi tử chính là đến không phải thần vực chi tử nhưng thuộc về chủ thế giới tồn tại phong thần sau cũng sẽ có đãi ngộ, tại phong thần một khắc này linh hồn chân linh thăng hoa, từ đó nhìn thấy chủ thế giới nguyên hải cùng quy tắc. Nhưng tình huống bình thường sẽ chỉ có một trong nháy mắt thời gian, trong nháy mắt này liền sẽ tăng lên trên diện rộng tân thần thần tính cùng thần chức đối ứng quy tắc nắm giữ độ, cùng thần vực cường độ cùng phạm vi từ đó làm tân thần siêu phàm thoát tục. Nhưng lúc này Lâm Tiêu bản nguyên ý chí tiến vào chủ thế giới nguyên hải về sau, dừng lại thời gian lại là tương đối dài, sợ là có mấy chục trên trăm cái trong nháy mắt cũng không chỉ. Thẳng đến, hắn cảm giác tự thân cùng thần vực đều có bão hòa có loại ăn quá no cảm giác, thăng hoa ý chí mới từ nguyên hải rời khỏi trở về chân thân. Xem ảnh một, lấy một cái hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm là tiên thiên thần hồn, tiên thiên titan cổ thần bản nguyên làm hạch tâm, chủ thế giới nguyên hải tệ mở quán chú thế giới nguyên lực, dẫn dắt vô tận thuần túy nhất năng lượng cùng vật chất lấy bản nguyên làm hạch tâm hội tụ, cấu trúc một tôn hoàn mỹ không một tì vết tiên thiên cổ thần thân thể. Theo Lâm Hồng, chính là kia thôn phệ toàn bộ nguyệt tiêu giới lỗ đen lực hút chậm rãi biến mất, mất đi kinh khủng lực hấp dẫn dẫn dắt tia sáng, lỗ đen không còn là lỗ đen. Lâm Hồng mơ hồ có thể cảm ứng được trong lỗ đen kia một tôn vĩ nạn tồn tại. Làm lực hút suy yếu đến cái nào đó giới tuyến, liền có thể bằng nhìn bằng mắt thường đến, một tôn toàn thân hoàng kim đúc thành, thông thiên triệt địa hoàng kim cự thần mang một cái ám kim sắc lỗ đen chậm rãi đứng lên, mọi cử động tản ra mênh mông vĩ lực cùng cự chấn động lớn. Ta chính là tạo vật cùng chân lý chi thần. Theo hoàng kim cự thần hướng toàn bộ thế gian tuyên cáo mình tồn tại, xa xôi chủ thế giới bên trong, rất nhiều chân thần cấp cường giả yên lặng nhìn về phía một phương hướng nào đó, tại chủ thế giới tinh giới nội bộ. Trong đó một viên từ xưa tới nay một mực cảm đạm ngôi sao đột nhiên phát sáng lên. Cân bằng. Một tôn cường đại chân thần thấy cảnh này, mặt mỉm cười. Cùng lúc đó, rất nhiều tuổi trẻ tinh anh đột nhiên phát hiện thiên kiêu chính trên bảng cái nào đó danh tự đột nhiên biến mất, rất nhanh biết biến mất người danh tự, mọi người đều kinh ngạc không thôi, nghị luận ầm ĩ. Cái khác học phủ học sinh không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, Huy Diệu đại học bộ các bạn học cũng làm mộng so, rất nhiều người suy đoán hắn phải chăng xảy ra bất trắc vấn lạc, không phải làm sao lại đột nhiên biến mất. Dù là trường học chư lão sư cùng trường học lãnh đạo đều cho là như vậy. Mặc dù bọn hắn biết một khi phong thần liền phải rời khỏi thiên kiêu bảng, nhưng là, này lại mới năm thứ nhất đại học a, Huy Diệu xây dựng lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua năm thứ nhất đại học liền phong thần học sinh, dù là cả nhân loại trong lịch sử cũng không có mấy cái loại này tồn tại. Mà lại cũng không phải là nói càng sớm phong thần càng tốt, lịch sử loài người trên mấy cái kia sớm phong thần học sinh, hơn phân nửa đều là ngoại ý muốn sớm phong thần, từ đó làm cho tích lũy không đủ, về sau thành tựu cũng không cao. Lâm Tiêu thân là Huy Diệu năm nay đứng đầu nhất tinh anh, không có lý do không biết chuyện này, cho nên ở trường lãnh đạo ý nghĩ bên trong, hắn hoặc là ngoại ý muốn vẫn lạc, hoặc là bởi vì ngoại ý muốn sớm phong thần. Ngoại ý muốn vẫn lạc từ không cần phải nói, nếu như bởi vì ngoại ý muốn sớm phong thần, vậy cái này quả hạt giống tốt chính là phế đi. Mặc dù bây giờ còn không xác nhận đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhiều người hoặc là đáng tiếc thở dài, hoặc là âm thầm vui sướng. Mà hết thể này Lâm Tiêu cũng không biết, hắn ngay tại cẩn thận trải nghiệm phong thần sau mình nắm giữ quyền năng, thần trước cùng lực lượng. Phong thần trước cùng phong thần sau là hai cái khác biệt cấp độ, đồng thời Lâm Tiêu các loại bảng cũng theo đó cải biến. Người sử dụng tên: Lâm Tiêu. Công dân số hiệu tờ ít vê đút giờ 542154895147. Tên thật: Sạ Bộ Lẹt. Mê Dệ. Eo. Ô Bè. Gai ạ. Titan. Bí ẩn. Thần danh: Chân lý cùng tạo vật chi thần, cân bằng chi thần, tạo vật chủ. Thần huy: Một cái treo ở lô đen phía trên khối rubik. Chân doanh: Thủ tự trung lập. Thần cách đẳng cấp: Cổ thần cấp 3 yếu ớt thần lực, tân thần cấp không yếu ớt thần lực. Cổ thần thần trước: Cân bằng 20%. Tân thần thần trước: Trí cao 6%, chân lý 21.9%, tạo vật 28.02, sinh mệnh 17.54%, Tu La Naga, Tiểu Naga, Tinh Linh, Xích Lô Tộc. Lĩnh vực: Tạo vật, chân lý, sinh mệnh, ma pháp, chiến đấu. Thần tính: 38 điểm, cửu giai. Thần quốc: Khối rủ biệt quốc gia. Giáo phái: Chân lý giáo hội. Mục sư trận doanh: Thiện lương trung lập, thủ tự trung lập, tuyệt đối trung lập. Thông dụng siêu phàm thần cách năng lực: Biến đổi hình dạng, cải biến hiện thực, cải biến lớn nhỏ, chân thực chi lực, vạn vật giao lưu, thiên thần hạ phàm, quyền sinh sát trong tay, sinh vật triệu hồi, nguyên tố, sáng tạo sinh vật. Chuyên môn siêu phàm thần cách năng lực: Thẩm phán thuật, dự ngôn thuật, cân bằng, điều khiển sinh vật, sáng tạo chủng tộc, tạo vật người, Tu La Naga, tinh linh, Xích Lô tộc, tiểu Naga. Cổ thần siêu phàm thần cách năng lực: Titan, phong thần thuật, lô đen. Thần cách miễn dịch: Thuộc tính tổn thương, thuộc tính hấp thu, chua, lạnh, điện, độc, tật bệnh, tăng dã, năng lượng hấp thụ, tê liệt, giấc ngủ, chấn nhiếp, biến hình, giam cầm, trục xuất, tức tử hiệu quả, tâm trí ảnh hưởng chờ chút. Đây là một tôn cổ thần giao diện thuộc tính, có thể nói vô cùng hoa lệ, so với bình thường cấp thấp thần lực còn cường đại hơn. Sở dĩ khẳng định như vậy, đương nhiên là hắn đã từng nhìn qua chân thần giao diện thuộc tính, bất luận là lúc trước tại quân đội lúc, vẫn là tại trên mạng đều có quan hệ ở phương diện này tư liệu. Mặc dù mỗi vị chân thần cụ thể năng lực đều là giữ bí mật, nhưng chủ thế giới nhiều năm như vậy chắc chắn sẽ có một chút chân thần tiết lộ tin tức, hoặc chủ động cùng hưởng, phương diện này tại trên mạng đều có thể tìm tới, cao trung thời điểm Lâm Tiêu liền có từng thấy. Tấn thăng chân thần, Lâm Tiêu tên thật trực tiếp tăng lên hai chữ tiết, theo thứ tự là đại biểu tiên thiên cổ thần thân thể Titan, cùng đại biểu cái kia vĩ đại tồn tại bí ẩn, điều này đại biểu bản chất của hắn tại lần lột xác này bên trong lần nữa trên diện rộng cường đại. Thần danh mặc dù có được ba cái, nhưng kỳ thật cái này không có ý nghĩa gì, đây là tùy thời biến động, bình thường xem có thần chức mà định ra, tương lai có được tân thần chức hoặc mất đi một ít thần chức, thần danh liền sẽ tùy theo biến hóa. Thần huy là một cái treo ở lỗ đen phía trên khối ruby, bình thường tới nói thần huy là đối chân thần thứ trọng yếu nhất hoặc chân thần lực lượng nơi phát ra có quan hệ, lại thần huy không được tùy tiện cải biến, nói cách khác thời gian rất lâu bên trong hắn thần huy chính là như vậy. Trận doanh không cần giải thích, thủ tự trung lập. Thần cách đẳng cấp cũng không cần quá nhiều giải thích, hắn bây giờ có được đẳng cấp 3 cổ thần thần cách đẳng cấp, linh cấp tân thần đẳng cấp, cả hai quyền năng có thể để ra. Thần chức cũng không cần giải thích. Lĩnh vực thì là thần chức dọc theo người ra ngoài đặc biệt thích phương hướng, cùng thần chức có quan hệ trực tiếp. Thần tính. Tại thôn vệ một cái hệ tinh bích tấn thăng làm cổ thần về sau, rốt cục như hắn sở liệu bản đột phá cửu giai. Cấp độ này thần tính đẳng cấp đồng dạng trung đẳng thần lực khả năng đều không có, cái này đủ để chèo chống hắn một đường tấn thăng chí cường đại thần lực đều không áp lực. Ân, giới hạn thần tính phương diện này, thần linh tấn thăng không chỉ có riêng dựa vào thần tính. Thấu chương xong. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 556, ta chính là tạo vật cùng chân lý chi thần hai. Thần quốc, giáo phái, mục sư trận doanh cũng không cần giải thích, hiểu được đều hiểu. Tấn thăng chân thần sau cùng chân thần thực lực quan hệ lớn nhất liền là siêu phàm thần cách năng lực, cái này trực tiếp quan hệ chân thần thực lực cụ thể. Bình thường chân thần có được nhiều loại thông dụng siêu phàm thần cách năng lực, một hai loại cùng tự thân có được năng lực tương quan chuyên môn siêu phàm thần cách năng lực. Về phần cổ thần siêu phàm thần cách năng lực khẳng định đến có cổ thần thần chức mới có, tuyệt đại bộ phận chân thần không có khả năng có cổ thần thần chức tự nhiên không có. Thông dụng siêu phàm thần tính năng lực có rất nhiều chủng, bình thường theo thần linh có thần chức cùng thần cách đẳng cấp mà gia tăng. Biến đổi hình dạng, thần linh có thể tùy ý cải biến mình hình thái, như thần linh hóa thân thường xuyên biến thân thành nhân loại, tinh linh hoặc thú nhân ở thế gian hành động. Cải biến hình thực, thần linh có thể sử dụng thần lực cải biến hiện thực, sáng tạo hết thảy, nhưng lâm thời cũng có thể vĩnh cửu. Cải biến lớn nhỏ, thần linh có thể cải biến mình lớn nhỏ, có thể biến thành con kiến lớn như vậy, cũng có thể hóa thân cự nhân. Chân thực chi lực, thần linh có thể nhìn rõ hết thảy hoang ngôn, khiến cho phàm nhân nói ra chân tướng. Vạn vật giao lưu, thần linh trời sinh thông hiểu thế gian hết thảy ngôn ngữ, có thể cùng bất cứ sinh vật nào giao lưu. Thiên thần hạ phàm, cũng chính là thần linh hóa thân. Quyền sinh sát trong tay, thần có thể ban cho phàm nhân sinh mệnh, cũng có thể đoạt đi phàm nhân sinh mệnh. Sinh vật triệu hồi, thần linh có thể triệu hoán tất cả nguyên tố, cùng tự thân sáng tạo sinh vật. Chuyên môn siêu phàm thần cách năng lực cùng Lâm Tiêu bản thân có năng lực có quan hệ, hắn vừa phong thần liền có 4 cái, theo thứ tự là: Thẩm phán thuật, tiểu thẩm phán thuật ra cường phiên bản, không chỉ có thẩm phán phạm vi mở rộng, còn có thể đối chân thần sinh ra tác dụng. Dự ngôn thuật, đồng dạng cực kỳ cường đại chân thần cùng cổ thần mới có thể có được, bao trùm siêu phàm dự báo thuật, có được công hiệu thần kỳ. Điều khiển sinh vật, thần có thể tuyệt đối điều khiển mình sáng tạo sinh vật. Tạo vật người, chỉ có chân thực sáng tạo qua một chủng tộc chân thần mới có thể thu được năng lực này, tại sáng tạo chủng tộc phương diện thu hoạch được cực lớn tăng thêm. Cổ thần siêu phàm thần cách năng lực chỉ có cổ thần mới có, không phải cổ thần tuyệt không có khả năng có được, Lâm Tiêu có được 3 cái, theo thứ tự là: Titan, tiên thiên cổ thần một loại, có được hậu thiên tân thần không cách nào có đáng sợ uy năng. Phong thần thuật, tiểu phong thần thuật ra cường phiên bản, đang tiêu hao đầy đủ thần tính cùng thần lực, kết hợp bất luận cái gì một viên thần cách có thể khiến phàm nhân trong nháy mắt phong thần. Lô đen, không biết bản chất. Tổng cộng 8 cái thông dụng siêu phàm thần cách năng lực, 4 cái chuyên môn siêu phàm thần cách năng lực, 3 cái cổ thần siêu phàm thần cách năng lực, tổng cộng 15 cái siêu phàm thần cách năng lực tạo thành hiện tại Lâm Tiêu. Về phần thần cách miễn dịch thuộc về bất luận cái gì chân thần đều có đặc tính, nếu như nói thông dụng siêu phàm thần cách năng lực xem thần linh thần chức khác biệt mà có chỗ khác biệt, thần cách miễn dịch là tất cả chân thần đều có đặc tính, chỉ cần trở thành chân thần, bất luận là thổ dân chân thần còn là chân thần cấp thần vực chi tử, đặc tính đều như thế. Nói cứng khác nhau, chỉ là theo thần cách đẳng cấp tăng lên, miễn dịch cường độ tùy theo tăng lên mà thôi. Tấn thăng chân thần, thần vực chi tử không cách nào giống như trước đồng dạng tùy tiện liền phân ra một cái phân thân khắp nơi giáng lâm, hiện tại không được. Vừa phong thần chân thần chỉ có thể xem thần cách đẳng cấp mà phân ra khác biệt số lượng hóa thân, yếu ớt thần lực chỉ có thể phân ra một cái. Lâm Tiêu hiện tại tân thần thần cách đẳng cấp linh cấp, chỉ có thể phân ra một số không cấp mặc cho một thần chức hóa thân. Trừ cái đó ra chỉ có thể hạ xuống hình chiếu, mà hình chiếu thực lực nhất định là bán thần trở xuống, tuyệt không có khả năng đạt tới cấp bậc chân thần, dù là cường đại thần lực hình chiếu cũng không thể là chân thần. Đương nhiên, cường đại thần lực trở lên tồn tại đối quy tắc lý giải quá mức cường đại, dù chỉ là cái bán thần hình chiếu cũng có thể nhẹ nhõm xử lý một chút không phải rất mạnh yếu ớt thần lực. Xem ảnh một. Ta phong thần. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cẩn thận trải nghiệm tự thân mãnh liệt thần lực cùng cổ thần thân thể, cảm giác cường đại trước nay chưa từng có. Tấn thăng chân thần, đối tín ngưỡng chi lực lợi dụng tiến thêm một cái cấp độ, trước đó bán thần lúc hấp thu tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm thần lực hao tổn cực lớn, đặc biệt là dị vực tín đồ vượt giới sau hao tổn càng lớn, hiện tại phong thần sau đối thần lực nắm giữ mạnh hơn, hao tổn tự nhiên giảm bớt rất nhiều. Đồng thời phong thần sau đối thần lực sử dụng càng thêm tinh tế, nếu như bán thần lúc một điểm thần lực chỉ có thể làm một điểm lực lượng sử dụng, hiện tại xem hắn đối quy tắc cực cao nắm giữ thêm cổ thần quyền năng, một điểm thần lực có thể làm mấy chục điểm lực lượng sử dụng, tương đương với lực công kích trong nháy mắt bạo tăng gấp mấy chục lần, chia đôi thần trở xuống có được nghiền ép cấp chiến lệnh. Tấn thăng chân thần về sau, thần vực chi tử sẽ tiến vào một tầng khác, không thể giống như trước kia đồng dạng tiểu yếu tiểu náo loạn, cũng vô pháp làm như vậy, rốt cuộc hiện tại chỉ có một cái hóa thân. Giờ này khắc này, một chút ý tưởng ban đầu cùng kế hoạch theo hắn thực lực tăng trưởng trở nên không thế nào phù hợp, Lâm Tiêu suy tư một phen, quyết định cho mình chế định một phần kế hoạch đồng hồ. Bất quá ở trước đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước trong hư không hư đứng thẳng hai cái mỹ lệ thân ảnh, là Tạ Vũ Phỉ tỷ tỷ cùng Kim Ti Ti. Hắn một bước phóng ra, thân hình chậm rãi thu nhỏ, khi đi tới bọn họ trước mặt lúc đã hóa thành một cái cao tới 3 mét toàn thân bao trùm kim sắc thần văn cường tráng vô cùng thần nhân, sau đầu ám kim lỗ đen cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thần quang nở rộ con ngươi nhìn chăm chú lên bọn họ hóa thân, giờ này khắc này Lâm Tiêu đã có thể xem thấu hai người bọn họ hóa thân thực lực. Hai nữ ngước đầu nhìn lên hắn cường tráng vô cùng thần khu, Tạ Vũ Phỉ khẽ mím môi đỏ giòn vừa nói: "Chúc mừng tiểu đệ hôm nay phong thần." Kim Ti Ti ánh mắt có chút phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng nói: "Chúc mừng ngươi. Mới thời gian mấy năm, cái kia trong ấn tượng học sinh đã thành công phong thần, thực sự trở thành thế giới này chúa tể giả một trong, cái này tốc độ phát triển dù là trong lịch sử cũng không có mấy cái." Huống chi, lúc này từ trên người hắn truyền đến khí tức là cường đại như vậy, vừa phong thần liền có thực lực như thế, nhất định là chân thần bên trong mạnh nhất một loại kia. Đối mặt hai cái chờ ở đây mỹ nhân, Lâm Tiêu mỉm cười: "Làm phiền tỷ tỷ cùng lão sư là ta thủ hộ. Nhiều năm vô số cơ duyên tích lũy, hóa thành hôm nay quần quần thần lực." Giờ này khắc này, Lâm Tiêu đã không còn cần ngưỡng mộ bọn họ, mặc dù bọn họ thần cách đẳng cấp vẫn so với hắn phải cao hơn nhiều, nhưng bọn hắn bản chất đã là cùng một cấp độ, đều là chân thần. Lúc đạt tới cái này cùng một cấp độ, đối đãi sự vụ ý nghĩ cùng ánh mắt đều có khác biệt, chỉ thấy hắn vươn tay ra phân biệt nắm chặt tay của các nàng, rõ ràng cảm giác bọn họ hai tay đều là run lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, Lâm Tiêu không yếu thế chút nào cùng các nàng ánh mắt đối mặt. Kim Ti Ti tay nhỏ khẽ run lên, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không lùi về, mà Tạ Vũ Phỉ nở nụ cười xinh đẹp, trở tay nắm chặt bàn tay của hắn, nói: "Đệ đệ ngươi thật đúng là lòng tham, liền không sợ ngươi tiện nghi nhạc phụ phẫn nộ." Lâm Tiêu mặt không đổi sắc nói: "Nam nữ hoan ái, ngươi tình ta nguyện, thì sợ gì cũng có." Nghe vẻ nho nhã, thực tế ý tứ rất đơn giản, chúng ta lẫn nhau thích, đều không ngại, đại nhân liền không nên dính vào. Mặc dù hắn hành vi này quả thực là có chút không biết tốt xấu cùng muốn chết hiểm nghi, bình thường tới nói bất luận lão nhạc phụ vẫn là Tạ Tư lệnh đều sẽ không đồng ý, khả năng nhìn dị vãng phân tình trên sẽ không chụp chết hắn, nhưng chắc chắn sẽ không có sắc mặt tốt, đại khái suất sẽ còn đánh một trận. Nhưng chỉ cần hiện tại không nói cho bọn hắn, đến tương lai hắn thực lực đủ cường đại, lại gạo nấu thành cơm, vậy liền không sao. Tựa như hắn hiện tại mới năm thứ nhất đại học liền ngưng tụ cổ thần thân thể phong thần, nếu như hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh có được cực lớn sự nghiệp, lại gạo nấu thành cơm, cha mẹ của các nàng cùng gia tộc chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật này. Cái gọi là cực lớn sự nghiệp, chính là ít nhất cổ thần cùng tân thần thần cách đẳng cấp đều đột phá cấp 10 trở lên trở thành trung đẳng thần lực, tại chủ thế giới thành danh. Nhìn như chuyện một câu nói, trên thực tế hắn gian nan trình độ có thể so với phổ thông chân thần tấn thăng cường đại thần lực. Rốt cuộc bình thường trung đẳng thần lực nhưng không xứng với nữ nhi của bọn hắn. Nhưng Lâm Tiêu có đầy đủ lòng tin cùng nắm chắc, chỉ có chính hắn mới biết mình bây giờ thực lực cùng tiềm lực, bất luận tự thân, vẫn là thần vực cùng quyến tộc. Hắn phong thần không chỉ có riêng là tự thân cường đại, cùng hắn cùng một nhịp thở thần vực theo hắn phong thần đồng dạng sinh ra nghiêng trời lệch đất to lớn biến hóa. Khi hắn phong thần thời điểm, đến từ chủ thế giới nguyên hải bản nguyên chi lực lấy hắn là trung tâm liên tục không ngừng quán chú nhập thần vực bên trong, từ đó làm hắn thần vực sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, thần vực diện tích trong nháy mắt này tăng vọt. Nguyên lai chủ thần vực diện tích là 1000 cây số thừa 1000 cây số diện tích, hiện tại trực tiếp biến thành 3000 cây số thừa 3000 cây số diện tích, 6 cái chủ yếu phụ thuộc thần vực đồng dạng từ lúc đầu 100 cây số thừa 100 cây số biến thành hiện tại 300 cây số nhân với 300 cây số. Đây chỉ là diện tích tăng trưởng, chủ yếu nhất vẫn là thần vực chỉnh thể cường độ cùng năng lượng nồng độ chất biến. Mượn nhờ hắn phong thần giờ khắc này đến từ chủ thế giới nguyên hải phản hồi, Lâm Tiêu chủ thế giới cường độ vượt qua thập giai cái kia làm khó không biết bao nhiêu phổ thông chân thần cấp thần vực chi tử đạo kia xưng là lệch trời khảm, bước vào cấp bậc cao hơn. Hiện tại thần vực đã có thể dung nạp chân thần cấp quyến tộc sinh ra cùng tồn tại. Mặc dù trong thần vực mấy tôn bán thần cấp anh hùng còn chưa phong thần, nhưng con đường phía trước đã mở, chỉ cần tích lũy đầy đủ, lập tức liền có thể phong thần. Đặc biệt là thánh đồ Sở Lạ Đạ, thân thể đã vượt qua 1000 mét Sở Lạ Đạ chỉ là nhục thân cường độ liền đã so với bình thường chân thần còn cường đại hơn, trước kia ở tại trong thần vực còn muốn đau khổ áp chế tự thân, hiện tại không cần, sau khi tấn thăng thần vực có thể để cho hắn hoàn toàn phóng thích tự thân lực lượng mà sẽ không đối thần vực tạo thành tổn thương. Thần vực toàn diện tăng lên, đủ để dung nạp càng nhiều quyến tộc sinh hoạt ở trong đó. Khổng lồ như thế diện tích, đủ để dung nạp mấy ngàn vạn quyến tộc tại trong thần vực sinh tồn, còn có đầy đủ thổ địa trồng trọt tự cấp tự túc. Thần vực trung ương, pháp sư tháp san sát chân lý chi thành, rất nhiều đại nạ gạ cùng tinh linh ngay tại tổ chức mỗi tháng một lần thông lệ nghi thức cầu khẩn. Trong thành có 10 cái địa điểm tập hợp, đại lượng đại nạ gạ cùng tinh linh cùng tiểu nạ gạ tụ tập tại khác biệt điểm tập hợp, không cần mục sư dẫn đạo đều có thể chính xác tìm tới vị trí của mình, toàn bộ hành trình yên tĩnh không thôi. Lâm Tiêu tay trái nắm Tạ Vũ Phỉ tỉ tỉ, tay phải nắm Kim Ti Ti, tay nhỏ ẩn thân tĩnh tĩnh hư lập giữa không trung, chậm rãi nhắm mắt lại, vô số nhỏ bé nhưng cứng cỏi vô cùng tín ngưỡng chi tuyến từ cái này từng cái tín đồ trên thân bay ra kết nối hắn thần hải, liên tục không ngừng vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Tốt thành kính tín đồ. Tạ Vũ Phỉ đại tiểu thư ánh mắt đảo qua toàn thành, mặc dù nàng không cách nào biết được những này tín đồ cụ thể tín ngưỡng trình độ, nhưng có thể cảm giác được toàn bộ thần vực tín ngưỡng thành kính. Thấu chương xong. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thu bốn. Đi các vị diện trồng rau. Chương 557, kiểm kê tín ngưỡng. Toàn bộ trong thần vực tất cả quyến tộc đều là Lâm Tiêu tự tay sáng tạo, tăng thêm hắn đối chăn thả tín đồ phương diện đặc thù thiên phú, cùng nhiều năm như vậy trong thần vực một bộ hoàn thiện dẫn đạo tín đồ phương thức, hiện tại cái này trong thần vực tất cả quyến tộc tín đồ thấp nhất cũng là thành kính tín đồ, liền đối cái khác thần linh tới nói xem như trung kiên thật tín đồ đều không mấy cái, hoàn toàn không nhìn thấy cạn tín đồ. Lúc này trong thần vực quyến tộc người đồng đều thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ, dù là không giống cái khác thần vực chi tử thường xuyên tổ chức các loại thánh lễ hội nghị thu thập tín ngưỡng, chỉ là tín đồ thường ngày thu thập tín ngưỡng chi lực liền có thể làm thường nhân hâm mộ. So sánh tại đại tiểu thư chú ý chính là tín ngưỡng thành kính, thân là nữ chiến thần Kim Ti Ti chú ý lại là tín đồ sức chiến đấu. Chuyên kỳ chủng tộc Tu La Naga, chỉ là nhìn từ ngoài liền biết sức chiến đấu phá trần, trải rộng thần vực các nơi chuyên môn giải quyết bọn hắn tràn đầy tinh lực sân thi đấu cùng giác đấu trường, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có giác đấu tại cử hành, lại càng không cần phải nói trong thần vực số lượng khổng lồ vĩ kỳ trở lên đại Naga khí tức, dù là nàng là một tôn thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 7 chiến thần cũng là cảm thấy kinh hãi, nói với hắn: "Ngươi hạch tâm quyến tộc vô cùng cường đại, có hay không nghĩ tới trao quyền?" "Trao quyền?" Lâm Tiêu lập tức kịp phản ứng, lắc đầu: "Không có." "Vậy nhưng tiếc, nếu như ngươi nguyện ý trao quyền, tin tưởng rất nhiều tinh anh nguyện ý từ bỏ mình hạch tâm quyến tộc. Cái gọi là trao quyền, liền là đem Tu La đại nạ gạ trao quyền cho cái khác thần vực chi tử sinh sôi, liền giống với ban sơ vừa mở thần vực chi tử nhóm lựa chọn các chủng tộc vì mình thần vực quyến tộc đồng dạng, đem đại nạ gạ thả ra cung cấp thần vực chi tử lựa chọn vì mình hạch tâm quyến tộc, từ đó tăng tốc cái chủng tộc này sinh sôi tốc độ. Làm như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là trên diện rộng khuyết trương đại nạ gạ cái chủng tộc này số lượng. Dù sao hắn là đại nạ gạ tạo vật chủ, bất luận bọn hắn tín ngưỡng cái nào chân thần hắn đều có thể thu hoạch được một phần nhỏ tín ngưỡng chi lực. Mặc dù thua xa mình trở thành mình tín đồ lúc, nhưng nếu như số lượng đầy đủ khổng lồ vẫn là tương đối cường đại, nếu như số lượng có thể nhiều đến mức nhất định, chỉ là những này tản mát bên ngoài đại nạ gạ liền có thể cung cấp đủ sức cầm cự một cái trung đẳng thần lực chính là trí cường đại thần lực tình trạng. Liên giống với dị vực rất nhiều hệ tinh bích đều có hải nhân tinh linh thú nhân các loại chủng tộc, những này phổ biến chủng tộc thần luôn luôn đều là cường đại thần lực, chấp trưởng một cái cường đại thần hệ. Đáng nhắc tới chính là nhân loại hải nhân tinh linh thú nhân các loại dị vực phổ biến đại chủng tộc tại rất nhiều hệ tinh bích đều có, đầu nguồn hiện tại đã không cũng biết, nhưng mỗi cái chủng tộc thần linh có thể thu hoạch bản tinh bích trong vũ trụ bản chủng tộc tín ngưỡng, cũng không thể vượt giới thu hoạch. Cũng không phải là nói tín ngưỡng chi lực không cách nào xuyên qua khác biệt tinh bích vũ trụ, mà là cái khác vũ trụ bình thường đều có cái chủng tộc này thần. Liên giống với tổ dẻo đa nguyên vũ trụ cùng ạ gì ẻn đa nguyên vũ trụ cái này hai thế giới bên trong đều có tinh linh nhất tộc, đều có tinh linh chủ thần cùng tinh linh thần hệ, bản vũ trụ có chủng tộc của mình chủ thần. Nhưng nếu như cái nào tinh bích vũ trụ tinh linh chủ thần đột nhiên vẫn lạc, tinh linh nhất tộc tín ngưỡng chi lực liền sẽ tại hao tổn đại bộ phận sau bị một cái khác vũ trụ tinh linh chủ thần lấy đi, thẳng đến một cái thế giới khác sinh ra mới tinh linh chủ thần. Đây chính là Lâm Tiêu kiêng kỵ hủy, mặc dù theo Kim Ti Ti ý nghĩ nếu như đem Tu La Nạ Gạ số lượng tăng lên, hắn tương đương với ngồi trong nhà liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được thần lực, dù là mỗi ngày ngồi xổm trong nhà đều có thể một đường trưởng thành tấn thăng đến trung đẳng thần lực. Thoải mái khẳng định là cực kỳ thoải mái, nhưng phong hiểm quá lớn. Ai biết sẽ có hay không có người lòng tham muốn đem hắn cái này tạo vật chủ giết đi, sau đó lại ngừng tụ Tu La Nạ Gạ cái này thần trước, từ đó cướp đoạt vốn nên thuộc về hắn quyền năng, từ đó đạt tới khống chế cái chủng tộc này mục đích. Rốt cuộc hắn cái chủng tộc này thật sự là quá cường đại, cùng giai hoàn toàn không kém hơn cự long, mà lại hắn đã đang suy nghĩ Tu La Nạ Gạ bước kế tiếp tấn thăng, loại này siêu chủng tộc mạnh mẽ hắn không có khả năng trao quyền cho người khác. Đương nhiên, Kim Thi Ti đề nghị này cũng không có vấn đề. Nàng suy tính Lâm Tiêu thực lực bây giờ cùng sau lưng có chỗ dựa thế lực sau cho là hắn có thể giữ được cái này thần chức mới làm ra như thế đề nghị, chỉ là Lâm Tiêu tạm thời không muốn bằng thêm không hiểu phong hiểm mà thôi. Hiện tại một đống phiền phức mang theo, vẫn là ổn một điểm tốt. Tạ Vũ Phỉ cùng Kim Ti Ti tại hắn trong thần vực chơi một đoạn thời gian liền rời đi, quá nhiều người không tiện làm một ít không thể miêu tả sự tình, nhưng một đoạn thời gian ở chung bồi dưỡng tình cảm, thật to tiêu trừ bọn họ hai nữ cùng một chỗ không quen, tin tưởng lần sau gặp lại. Hắn lông mày nhướng lên, rất là chờ mong. Thu hồi tâm tình, Lâm Tiêu bắt đầu đối toàn bộ trong thần vực quyến tộc, cũng đã di chuyển đến Tạ Vũ Phỉ cung cấp vị diện kia gần 2000 vạn tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực kiểm kê, lấy tốt phân chia tín ngưỡng. Tu La đại nạ gạ tại vật lộn năng lực còn mạnh hơn cự long, nhưng tạm thời không có cái gì thi pháp năng lực, mà phương diện này dính đến linh hồn cùng tinh thần cường độ vẫn còn so sánh không lên cự long, cho nên cung cấp tín ngưỡng chi lực so long tộc phải kém rất nhiều. Mỗi đầu trưởng thành cự long cung cấp tín ngưỡng chi lực là nhân loại 1000 lần, Tu La nạ gạ có thể cung cấp gấp 500 lần tả hữu. Xem ảnh một. Nói cách khác, một cái thành tính nhân loại tín đồ mỗi ngày có thể cung cấp 3 điểm tín ngưỡng chi lực, mà Tu La Nạ Gạ có thể cung cấp 3 điểm gấp 500 lần, đó chính là 1500 điểm tín ngưỡng chi lực. tín đồ cuồng nhiệt cung cấp tín ngưỡng chi lực là 10 đến 50 điểm ở giữa, như vậy một cái cuồng nhiệt tín ngưỡng đại nạ gạ thì có thể cung cấp 5000 đến 2 vạn 5000 điểm ở giữa tín ngưỡng chi lực. Thánh đồ thì là đặc biệt. Tinh linh mặc dù chỉ là á truyền kỳ giống loài, nhưng làm trời sinh pháp hệ chủng tộc hắn linh hồn cùng tinh thần cường độ vô cùng cường đại, cung cấp tín ngưỡng chi lực là nhân loại gấp trăm lần tà hữu. Xích Lô tộc mặc dù am hiểu gen đúc, nhưng cái này cũng không hề có thể để cho bọn hắn cung cấp ngoài định mức tín ngưỡng chi lực, bọn hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực cùng nhân loại đồng dạng nhiều. Mà tiểu nạ gã bị giới hạn chủng tộc, dù là trải qua nhiều lần điều chế thành siêu mẫu chủng tộc, cung cấp tín ngưỡng chi lực vẫn là có hạn, chỉ có nhân loại một nửa. Bây giờ Lâm Tiêu có được 38 vạn tà hữu đại nạ gã, thấp nhất cũng là thành kính tín đồ, hơn phân nửa là tín đồ cùng nhiệt, tăng thêm đại nạ gã thực lực không đồng nhất, thấp nhất ngũ giai tối cao đều thập giai, thực lực càng mạnh cung cấp tín ngưỡng chi lực càng nhiều. Hắn cũng không có kế hoạch, nhưng thông qua kết nối thần cách tín ngưỡng chi tuyến có thể tổng hợp đạt được chỉ là đại nạ gã cái chủng tộc này mỗi ngày liền có thể vì chính mình cung cấp cao tới 5-700 điểm thần lực. Gần 14 vạn tinh linh mỗi ngày tổng cộng cung cấp 400 điểm thần lực. 20 vạn xích lô tộc mỗi ngày tổng cộng có thể cung cấp 6 điểm thần lực. Gần 120 vạn tiểu nạ gã mỗi ngày tổng cộng có thể cung cấp 22 điểm thần lực. Thuật sĩ vương quốc bên trong rất nhiều huyết mạch thuật sĩ cung cấp tín ngưỡng chi lực so với nhân loại cao hơn, bình thường mỗi ngày có thể cung cấp 100 điểm thần lực, nhưng trải qua tầng không gian tầng tiêu hao cuối cùng truyền lại đến thần cách chỉ còn 10 giờ thần lực. Bất quá so sánh những nhân loại khác tín đồ hao tổn ngược lại có thể tiếp nhận, hơn 1000 vạn nhân loại tín đồ mỗi ngày tổng cộng có thể cung cấp gần 300 điểm thần lực, nhưng trải qua tầng không gian tầng tiêu hao tới tay chỉ có 15 điểm thần lực, hao tổn so huyết mạch thuật sĩ cao hơn. Hắn suy đoán bởi vì là huyết mạch thuật sĩ bất luận nghề nghiệp vẫn là huyết mạch đều là từ mình cung cấp, cho nên hao tổn sẽ một chút nhiều. Tổng hợp, Lâm Tiêu hiện tại mỗi ngày đều có thể thu lấy được tổng cộng hơn 6.100 thần lực, khấu trừ mỗi ngày 1000 điểm thần cách duy trì thần lực, còn thừa lại hơn 5000. Đúng, liền là thần cách duy trì phí. Bán thần phong thần, ngưng tụ thần cách, thu hoạch được rất nhiều siêu phàm thần cách năng lực cùng thần cách miễn dịch đặc tính, cái này đều cần dùng thần lực để duy trì. Với phong thần linh cấp tân thần, mỗi ngày cần cao tới 1000 đơn vị thần lực để duy trì thần cách. Nhất định phải là mình tín đồ cung cấp tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thần lực, giao dịch tới thần lực kết tinh chứa tạp chất, có thể trực tiếp sử dụng nhưng không cách nào dùng để duy trì thần cách. Một khi tín đồ cung cấp thần lực không đủ để duy trì thần cách, thần linh liền sẽ trở nên suy yếu, càng ngày càng suy yếu, một khi tiếp tục thời gian nhất định còn không cách nào thu hoạch được đầy đủ thần lực để duy trì thần cách, thần linh liền sẽ thần cách sụp đổ mà vỡ lạc. Tại dị vực rất nhiều thổ dân chân thần bởi vì thần chiến mà dẫn đến đại lượng tín đồ tử vong, hoặc là tín đồ thay đổi tín ngưỡng, thần lực không đủ để duy trì thần cách tồn tại mà vỡ lạc. Đây cũng là vì cái gì đối thần vực chi tử tới nói trong thần vực quyến tộc mới là mình cơ bản bản, dù là ngoại vực địa bàn quyến tộc chết sạch, chỉ cần trong thần vực quyến tộc cung cấp thần lực có thể duy trì thần cách tồn tại, như vậy thần vực chi tử liền sẽ không tùy ý vỡ lạc. Lâm Tiêu trong thần vực hiện tại mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng chi lực đầy đủ hắn một hơi tấn thăng đến thần cách đẳng cấp 4 đều có dư thừa, nhưng còn không cách nào tấn thăng thần cách đẳng cấp 5 là cấp thấp thần lực. Yếu ớt thần lực từ linh cấp đến thần cách đẳng cấp 4, thần cách duy trì phí từ 1000 từng bước tăng lên đến 5000. Mà đại biểu yếu thần trợ lực thần cách đẳng cấp 5 mặc dù chỉ so với thần cách đẳng cấp 4 cái cao hơn một cấp, nhưng cần tiêu hao thần cách duy trì phí sẽ trong nháy mắt tăng vọt đến 1 vạn. Hắn hiện tại mỗi ngày thu hoạch thần lực không đủ để duy trì cấp thấp thần lực thần cách đẳng cấp. Đáng nhắc tới chính là, thần cách đẳng cấp duy trì phí chỉ nhằm vào tân thần, cổ thần thần chức đến từ thế giới tầng dưới chốt quy tắc, không cần duy trì phí. Hiện tại Lâm Tiêu tổng cộng tích lũy cao tới hơn 50 triệu thần lực, tương đương với hơn 5000 tinh khiết thần lực kết tinh, cái này đầy đủ hắn sử dụng thật lâu. Trừ cái đó ra trên tay hắn còn có hơn 2 vạn giao dịch tới thần lực kết tinh, mặc dù không cách nào dùng để duy trì thần cách, nhưng có thể đem ra mua sắm các loại vật tư, hoặc là thường ngày tiêu hao. Tỷ như dùng chân lý chi thuẫn đem đại lượng đạt tới chủng tộc hạn mức cao nhất thất giai tinh linh cưỡng ép tấn thăng làm bát giai truyền kỳ tinh linh, mỗi cái cần 3 điểm thần tính cùng 3000 thần lực, bình thường 1 vạn thần lực liền có thể nếm thử chuyển hóa làm 1 điểm thần tính, nói cách khác hơn 3 vạn thần lực liền có thể bồi dưỡng một cái truyền kỳ tinh linh, cái này chuyển đổi còn tính là đáng giá. Kiểm kê xong những này, tiếp xuống liền là một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là ngưng tụ một cái thần linh hóa thân. Một cái thần cách đẳng cấp là linh cấp thần linh hóa thân cần từ chân thân phân ra 1 điểm ý thức, ít nhất 100 đơn vị tinh khiết thần tính. Cũng chính là dựa vào chính mình tín đồ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, cái khác thần linh thần tính không được, một vạn mình tín đồ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần lực kết tinh, cũng chỉ định một cái chủ yếu thần trước. Đương nhiên, Lâm Tiêu có tạo hóa khối du bịt, có thể đem cái khác thần linh thần tính hoàn toàn tịnh hóa, cũng là có thể thay thế sử dụng, mà cái khác thần linh nhưng lại không được. Cùng thần trước hóa thân khác biệt chính là, thần linh hóa thân mặc dù chỉ có một cái thần trước, nhưng không cần chân thân tức đoạn, hóa thân nếu như ngoại ý muốn vẫn lạc thần cách cũng sẽ không biến mất. Tấu chương xong. Chương 558, tạ tư lệnh cho lựa chọn. Một vạn thần lực kết tinh tương đương với 100 triệu thần lực, Lâm Tiêu hiện tại tích lũy còn chưa đủ, dù là có thần tính cũng không đủ, nói cách khác hắn bây giờ còn chưa pháp phân ra một cái thần linh hóa thân, đến lại chờ một đoạn thời gian tích lũy đầy đủ thần lực cùng góp một ít thần tính lại nói. Lâm Tiêu về thứ 5 chiến khu cứ điểm là chân thân đến, tạm thời không cách nào ngưng tụ hóa thân chỉ có thể chân thân tự thân lên. Trước khi tới nơi này hắn về trước một chuyến trường học, chủ yếu là đăng ký mình đã phong thần, về sau hắn cũng không cần trên các loại thông lệ giảng bài. Phong thần sau liền đã coi như là chủ thế giới thượng tầng cường giả. Thân phận địa vị cùng đãi ngộ đều không giống nhau, tiếp xuống liền không cần học cái gì, có cái gì không hiểu có thể thông qua tăng lên quyền hạn trực tiếp tìm đọc tư liệu. rất nhiều tư liệu nhất định phải chân thần cấp cường giả mới có thể tìm đọc, đặc biệt là một chút không cách nào dùng văn tự ghi lại một chút tri thức hoặc nội dung, tỉ như cùng cường đại thần lực trở lên tồn tại có quan hệ trực tiếp tư liệu là không cách nào trực tiếp ghi chép tại trên internet hoặc trên giấy, chỉ có thể dùng đặc thù phương thức ghi chép, chân thần trở xuống liền nhìn đều không thể nhìn, càng không cách nào dạy. Đương nhiên, Lâm Tiêu hiện tại còn không tính tốt nghiệp. Mặc dù bình thường tới nói phong thần sau coi như tốt nghiệp, nhưng hắn phong thần quá nhanh, năm thứ nhất đại học vẫn chưa hoàn toàn kết thúc liền tốt nghiệp, đây là huy diệu trước đây chưa từng gặp, cho nên hiện tại còn tính là trường học học sinh, dùng phó hiệu trưởng tới nói đợi thêm 3 năm cùng mọi người cùng nhau tốt nghiệp. Đương nhiên, mặc dù không cách nào tốt nghiệp, nhưng hắn hiện tại quyền hạn cùng tốt nghiệp nhưng ở lại trường học trường đồng dạng. Mặc dù điều này cũng không có gì chứng dụng, Lâm Tiêu hiện tại chủ yếu phương hướng phát triển tại thứ 5 chiến khu, nhưng đãi ngộ nhất định phải có, đây là địa vị biểu tượng. Đến tận đây, hắn đã cùng cái khác học sinh tinh anh xem như hai cái khác biệt cấp độ. Dù là nguyên lai hơi thua với hắn một bậc cùng là thiên kiêu bảng siêu cấp tinh anh Long Đế Ngô Trọng Lân hiện tại cũng so với hắn thấp một cấp bậc. Không quan tâm tại rất nhiều học sinh trong mắt hắn có phải hay không ngoại ý muốn sớm phong thần mà dẫn đến tiềm lực hạ xuống, tối thiểu hiện tại không ai dám khiêu khích hắn, dù là lấy trước kia một ít xuất thân hào môn dòng chính tinh anh cũng không dám ở trước mặt hắn khiêu khích, không phải bị hắn đánh một trận không ai sẽ vì hắn ra mặt. Dù là gia tộc kia cũng sẽ không xẻ ra đầu, chân thần cùng chân thần trở xuống là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ. Tại thứ 5 chiến khu, Lâm Tiêu gặp được chiến khu Tạ Thiên Diễn Tư lệnh một cái hóa thân. So sánh lúc trước vẫn là bán thần lúc nhìn thấy hắn hóa thân không có cảm giác chút nào, phong thần sau gặp lại, vẫn là cùng một cái hóa thân, Lâm Tiêu có thể cảm giác được Tạ Tư lệnh cái này hóa thân có kinh khủng thần lực, hắn có dự cảm mãnh liệt, vẹn vẹn một cái hóa thân liền có thể nhẹ nhõm đem mình giống như là đẻ chết một con kiến nghiền chết. Siêu cấp thần lực hóa thân đã có thể so với trung đẳng thần lực chân thần, đánh vừa phong thần hắn so đánh cháu trai còn muốn nhẹ nhõm, dù là có cổ thần tăng thêm cũng không phải là đối thủ, chênh lệch quá xa. Lúc này Lâm Tiêu minh bạch vì cái gì rất nhiều bán thần phong thần sau liền sẽ trầm tĩnh một đoạn thời gian. Thẳng đến ngưng tụ ra hóa thân sau mới dám ra, lại không dám chân thân dáng lâm ngoại vực, thật sự là bên ngoài quá nguy hiểm. Phong thần sau hết thể quy về tự thân, một khi vẫn lạc liền là hoàn toàn chết đi, không có một cái hóa thân thả phía trước cản trở ai trong lòng đều không nỡ. Cũng là may mắn cùng Tạ Tư lệnh quan hệ không phải bình thường, nếu như là cái khác siêu cấp chiến tranh cứ điểm hắn nhưng không dám tùy ý chân thân bước vào. Dù sao Lâm Tiêu đã quyết định, về sau dáng lâm ngoại vực trừ phi vạn bất đắc dĩ, nhất định chỉ phái cái thần linh hóa thân dáng lâm, tuyệt sẽ không để chân thân dáng lâm, miễn cho trực tiếp không có. Tạ Tư lệnh có vẻ như còn không biết Lâm Tiêu cùng nữ nhi của mình sự tình, mặc dù hắn trước kia từng có ý nghĩ này, nhưng đằng sau có nhiều việc sớm quên, chỉ liếc thấy xuyên Lâm Tiêu thực lực bây giờ, tán thưởng vô vô hắn khỏe mạnh bả vai nói. Ngoại giới đều truyền luôn ngươi bởi vì ngoại ý muốn mà sớm phong thần, từ đó làm cho tiềm lực hao hết, hiện tại xem ra ngươi hẳn là chuẩn bị đầy đủ, ngay cả cổ thần thần khu đều đã ngưng tụ ra, hiện tại ngươi chân thực chiến lực sợ là không kém hơn đồng dạng cấp thấp thần lực đi. Lâm Tiêu hơi có chút câu nệ, khiêm tốn đáp trả. Ngoại ý muốn thu hoạch được một chút cơ duyên sớm phong thần, may mắn. Thực lực liền là thực lực. Nào có cái gì may mắn. Tạ Tư lệnh răn dạy một câu, lời nói xoay chuyển nói: "Ngươi tất nhiên đã phong thần, như vậy thì có tư cách đảm nhiệm chính thức quân chức, ngươi bây giờ có 3 cái lựa chọn, một cái là thăng ngươi là thứ 5 chiến khu tinh anh chuẩn tướng quân hàm, có được xây dựng mới chiến đoàn quyền hạn. Lựa chọn thứ hai, chính là quân hàm như cũ, vẫn là hiện tại tinh anh quân hàm đại tá, nhưng bỏ đi ngươi bây giờ quân chức bên trong đại diện, chính thức bổ nhiệm ngươi làm nội diễm chiến đoàn trưởng, tin tưởng lấy ngươi thực lực cùng tiềm lực, lại có Vũ Phỉ hỗ trợ có thể nắm giữ nội diễm chiến đoàn. Lựa chọn thứ ba, quân hàm như cũ, điều nhiệm cái khác 3 sao trở xuống chiến đoàn, nhưng nếu như lựa chọn cái này, ngươi cần dựa vào bản sự của mình áp đảo chiến đoàn tất cả thành viên chính thức, cái này đối cứng phong thần tân thần tới nói cực kỳ gian nan. Nói xong cái này 3 cái lựa chọn, vừa lúc Tạ Vũ Phỉ tỷ tỷ bưng trà đi đến, Tạ Tư lệnh vui ha ha tiếp nhận nữ nhi bưng tới trà uống một ngụm, chật chật lưỡi mới tiếp tục nói: "Xem ảnh một, cho ngươi một cái đề nghị, cân nhắc mình bây giờ có được thực lực, lựa chọn một cái thích hợp nhất chính mình, mà không phải tốt nhất." Hắn cũng không có phát hiện mình nữ nhi bảo bối cho Lâm Tiêu vụng trộm so cái một chữ thủ thế. Lâm Tiêu hội ý nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn cũng nghĩ như vậy. 3 cái lựa chọn, nói thật đều rất không tệ, nhưng muốn nói thích hợp nhất chính mình, hắn cùng Tạ Vũ Phỉ đều cảm thấy vẫn là thứ nhất, xây dựng mới chiến đoàn. Xây dựng mới chiến đoàn khẳng định cực kỳ phiền phức, nhưng có cái cực kỳ trọng yếu đền bù, đó chính là quân hàm tấn thăng làm chuẩn tướng, cái này mới là trọng yếu nhất. Nhìn như quân hàm chỉ là kém một cấp, nhưng cái này cấp một độ khó cùng khác biệt không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Đại tá chỉ là sĩ quan cấp giáo, chuẩn tướng đã là tướng quân, nho nhỏ cấp một ở địa vị bên trên có chất chính lệnh. Sĩ quan cấp giáo có thể được xưng là sĩ quan cao cấp, lại càng không cần phải nói cấp giáo bên trong cao nhất đại tá, nhưng tướng quân tại quân đội hệ thống trung năng được xưng là thủ trưởng, từ xưng hô liền có thể nhìn ra hắn khác biệt. Cái này một cấp, rất khó thăng. Nếu như lần này không thừa cơ thăng lên, có trời mới biết lần sau muốn cái gì độ khó siêu cao công hơn mới có thể tấn thăng, lần sau nhưng không có như vậy để gã ý chí coi trọng thế giới muốn xây dựng gã tiết điểm. Nô, sáng suốt chi tuyển, đây là thích hợp người nhất lựa chọn. Tạ Tư lệnh đem nữ nhi bưng tới uống sạch trà, nói với Lâm Tiêu: "Quân hàm tấn thăng nghi thức sẽ ở nội trong năm nay chứng thực, nhưng quân hàm cùng đãi ngộ sẽ sớm xuống tới, không nên gấp gáp, ngươi vừa vặn dành thời gian tìm hiểu một chút như thế nào từ không tới có xây dựng một cái chiến đoàn, cùng như thế nào vận hành một cái chiến đoàn, mặt khác, ngươi tốt nhất mau chóng ngưng tụ một cái hóa thân ra, không phải sẽ rất không tiện." "Ta hiểu rồi." Từ Tạ Tư lệnh trong văn phòng ra, vừa ra tổng tư lệnh cao ốc, một cỗ xe bay ngừng ở trước mặt hắn, xinh đẹp Tạ Vũ Phỉ đại tỷ tỷ mang theo kính râm tựa tại cửa xe nhìn xem hắn vẫy vẫy tay. "Soái ca, muốn hay không ngồi xe?" Lâm Tiêu mỉm cười, xoay người lên xe. Xe bay vừa đi, điểm điểm tinh quang hội tụ ngưng tụ thành một cái hư ảnh xuất hiện tại vừa rồi vị trí, Tạ Tư lệnh hai tay chống nạnh híp mắt nhìn xem đi xa xe bay, sắc mặt có chút không thế nào để mắt, hừ lạnh nói: "Tiểu tử đây là nghĩ bắt cá hai tay." Một bên khác Tạ Vũ Phỉ mang theo hắn đi thẳng tới cứ điểm nội bộ hồ sơ cao ốc, một chút trọng yếu quân bộ nội bộ tin tức ở bên ngoài là không thấy được, nhất định phải muốn ở chỗ này mới có thể thẩm tra, Lâm Tiêu cũng là lần đầu tiên tới. Chưa từng đến có xây dựng một cái chiến đoàn, nhất định phải có được một cái ổn định địa bàn, tiêu chuẩn thấp nhất, cần phải có một cái bao quát mấy cái cỡ lớn vị diện tại bên trong vị diện bảy. Đây là chiến đoàn cơ bản bản, nhất định phải nhiều như vậy vị diện đến cung cấp cơ sở tài nguyên. Tỷ như cả một cái cỡ lớn vị diện toàn bộ cải tạo thành nông trường trồng đưa lương thực, cả một cái cỡ lớn vị diện cải tạo thành nông trường nuôi dưỡng sinh súc, mênh mông hải dương cải tạo thành ngư trường các loại, chuyên môn sản xuất các loại cơ sở tài nguyên. Các đại chiến đoàn chính là đến thần vực chi tử chinh chiến ngoại vực cướp đoạt đều là các loại có giá trị quá hiếm thấy vật, hi hữu tài nguyên, cướp đoạt nhân khẩu, cướp đoạt thế giới nguyên lực, cướp đoạt pháp tắc, chính là đến cướp đoạt văn minh cùng lịch sử, nhưng cơ sở tài nguyên là cơ bản bản. Một cái chiến đoàn nhiều như vậy chân thần cấp cường giả, đại bộ phận trong thần vực không có dư thừa không gian trồng đưa đồ ăn. Rất nhiều bán thần hoặc chân thần trong thần vực quyến tộc ăn lương thực ăn thịt hoa quả các loại đều là từ trên thị trường đại lượng mua sắm, giống Lâm Tiêu loại này có thể tự cấp tự túc thần vực cực kỳ hiếm thấy. Mà một cái chiến đoàn tất cả cấp dưỡng khẳng định không thể dựa vào từ trên thị trường mua sắm, cái này tương đương với toàn bộ chiến đoàn nhất hầu đều bị thị trường kẹp lại, một khi thị trường ba động quá lớn, toàn bộ chiến đoàn đều phải bị quản chế tại người, đây nhất định không được, cho nên nhất định phải có mình cơ bản bản, chiến đoàn càng lớn, cơ bản bản càng lớn. Độc lập sáng tạo một cái mới chiến đoàn, đại biểu hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới một cái quy mô không nhỏ vị diện bảy. Hoặc là dùng tiền mua sắm, hoặc là mình đi ngoại vực từ thổ dân bên trong đi đoạt. Mua khẳng định không có cách nào mua, hắn hiện tại ngay cả thuê đều không muốn nổi, chỉ có thể đi đoạt. Xem hết quân khu nội bộ tư liệu, hiểu rõ xây dựng một cái mới chiến đoàn cần thiết chuẩn bị sau liền rời đi, cùng Tạ Vũ Phỉ cùng đi đến phòng làm việc của nàng. Bị nàng án lấy ngồi tại nàng trước bàn làm việc, nàng thuận tay từ trong tủ lạnh lấy ra hai bình đóng băng nước trái cây, một bình cho hắn một bình mình, tựa tại bên bàn làm việc không thèm để ý chút nào mình linh lung đường cong ngay tại trước mắt hắn. Nếu như ngươi lựa chọn xây dựng mới chiến đoàn, ta có thể từ đi hiện tại quân chức đi giúp ngươi. Lâm Tiêu ngay tại thưởng thức trước mắt tròn trịa thẳng tắp, làn da trắng non chặt chẽ đôi chân dài, nghe được lần này ý thức hô: "Đừng." Tạ Vũ Phỉ quăng tới ánh mắt nghi hoặc, hắn giải thích nói: "Ngươi bây giờ tuyệt đối đừng, không phải cha ngươi khẳng định sẽ lập tức phát hiện quan hệ giữa chúng ta, đến lúc đó liền phiền toái." "Vậy làm sao bây giờ? Một mình ngươi độc lập xây dựng chiến đoàn quá khó khăn." Lâm Tiêu khoát tay nói: "Lại khó cũng muốn dựa vào chính mình, tức là chứng minh năng lực của mình, miễn cho tương lai có người nói nhàn thoại, nếu như ta biểu hiện đầy đủ xuất sắc, tương lai phụ thân ngươi phát hiện chúng ta quan hệ phản ứng có lẽ sẽ không quá lớn." Nói vươn tay nhẹ nhàng đặt tại nàng căng cứng trên đùi, Tạ Vũ Phỉ thân thể có chút lắc một cái, túi đầu xuống nhìn xem hắn khẽ cắn môi đỏ, đưa tay đè xuống bàn tay của hắn. Hắn trở tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng giữ tại lòng bàn tay, tinh tế, cân xứng, rất là đẹp mắt. Hắn duỗi ra hai tay, mỹ nhân nhi mặc hắn ôm vào trong ngực, hai người tựa tại cùng một chỗ ngồi yên lặng. 3. Điểm nhẹ. Thấu chương xong. Chương 559, Tham Lang chiến đoàn muốn hủy điểm. Bỏ ra dòng dã thời gian 11 năm, Lâm Tiêu mới để dành đủ thần lực ngưng tụ ra một cái thần linh hóa thân, quá trình chi gian nan một lời khó nói hết. Khó trách vì cái gì trưởng bối cùng lão sư một mực thuyết phục chuẩn bị không đủ đầy đủ tuyệt đối không nên phong thần, những thứ không nói khác, chỉ là thần lực tích lũy liền là cái vấn đề lớn. Lấy hắn hiện tại mỗi ngày mấy ngàn thần lực thu nhập đều bỏ ra thời gian dài như vậy mới góp đủ đầy đủ thần lực ngưng tụ một cái thần linh hóa thân, nếu như tích lũy không đủ, sợ không phải muốn chịu cái mấy chục trên trăm năm mới có thể ngưng tụ cái thứ nhất thần linh hóa thân, kia thật là chồng dày vò. Cũng may vạn tượng thần hoàng còn chưa chết, hắn còn có cơ hội. Nói đến lúc trước vạn tượng thần hoàng để hắn phong thần trước tiến về vạn tượng hệ tinh bích một chuyến, nói là cho hắn một phần lễ vật, ngay từ đầu hắn tưởng rằng cái gì có thể trợ hắn phong thần độ tốt, kết quả cùng phong thần không một mao tiền quan hệ. Một chương phiên bản hiện đại phù không thành kiến tạo bản vẽ, dị vực phù không thành chủ thế giới sửa chữa bản, liền là trước đó tại vạn tượng hệ tinh bích nhìn thấy thần hoàng cái kia đường kính trên trăm cây số siêu cấp phù không thành. Một chương thiên thần ma giống chế tạo bản vẽ, cái gọi là thiên thần ma giống, liền là một loại sức chiến đấu có thể so với chân thần siêu cấp ma tượng, cần nẹt sệ năng hoạch hoặc là tương tự siêu cấp năng lượng hoạch tâm đến cung cấp năng lượng. Đáng nhắc tới chính là, cái này có thể so với chân thần chỉ là chỉ thực lực tổng hợp đạt tới kia cấp 1, chỉ là chỉ vừa phong thần yếu ớt thần lực, mà lại tại tính linh hoạt các phương diện khẳng định so ra kém chân thần. Thứ ba kiện đồ tốt liền là ba cái nẹt sệ năng hoạch, chỉ cần hơi điều chỉnh thử liền có thể thích ứng bất luận cái gì thế giới quy tắc. Nói trở lại, cái này đích xác là đồ tốt, chỉ cần chế tạo ra, lập tức tăng lên một tôn vừa sinh ra tân thần nội tình cùng thực lực. 11 năm qua Lâm Tiêu cũng không phải mỗi ngày ngồi xổm trong nhà chờ ngưng tụ thần linh hóa thân. Thời gian dư thừa liền là tập hợp trong thần vực chư tinh linh khởi công kiến tạo một cái phù không thành cùng một cái thiên thần ma giống. Trong đó phù không thành kiến tạo đặt ở chủ thần vực, thiên thần ma giống kiến tạo đặt ở thổ phụ thuộc thần vực. Kiến tạo cái này hai siêu cấp công trình vấn đề lớn nhất chính là nẹt sệ hạch tâm, hiện tại nẹt sệ hạch tâm có, còn lại liền là chậm rãi tạo. Thần linh hóa thân ngưng tụ cũng không cần mọi chuyện chân thân xuất mã, bao quát tổ kiến chiến đoàn cũng là hóa thân đến tổ chức. Hiện tại Lâm Tiêu chuẩn tướng quân hàm cũng sớm đã chứng thực, nghi thức thụ huấn sớm có mấy năm trước liền đã tổ chức, bao quát tổ kiến mới chiến đoàn trao quyền, hiện tại mới chiến đoàn đều đã đăng ký, tên là Cự Thần chiến đoàn. Hiện tại Cự Thần chiến đoàn liền 3 cái thành viên chính thức cùng 20 cái quân dự bị thành viên, cũng chính là Lâm Tiêu cái này chiến đoàn trưởng thêm Lâm Hồng cùng Lâm Bảo 2 cái chân thần cấp cảnh vệ, cùng 20 tên bán thần cấp cảnh vệ. Bất luận cái gì chính quy chiến đoàn đều điểm thành viên chính thức cùng quân dự bị, chỉ có chân thần mới có thể trở thành thành viên chính thức, chưa phong thần bán thần chỉ có thể là quân dự bị. Dù là giống hắn loại này vừa phong sáng tạo mới mấy người bất nhập lưu chiến đoàn cũng là như thế. Cho nên bất luận cái gì chiến đoàn thành viên chính thức số lượng cũng không nhiều, giống nộ diễm chiến đoàn mới hơn 400 tên thành viên chính thức, nhưng bán thần trở xuống quân dự bị có mười mấy vạn. Bất luận cái gì quân dự bị thành viên chỉ cần phong thần, liền sẽ tự động thăng làm chiến đoàn thành viên chính thức. Từ phương diện nào đó tới nói, chiến đoàn kỳ thật liền là từng cái lệ thuộc vào quân đội lỏng lẻo thần hệ, chiến đoàn trưởng liền là thần hệ chủ thần. Hiện tại Lâm Tiêu còn chưa bắt đầu khuyết chương chiêu, hiện tại trên tay còn không có một cái cơ bản bản, khuyết chương chiêu cũng nuôi không nổi. Những năm gần đây hắn thỉnh thoảng chú ý chiến khu tình báo nội bộ, nhìn có hay không một chút phát hiện mới có giá trị lại thích hợp thế giới có thể cung cấp công lược, chỉ là những năm gần đây một mực không có phát hiện thích hợp. Có giá trị không thế nào phù hợp, hoặc là quá mức nguy hiểm, hoặc là vị diện thuộc tính không thích hợp đại quy mô trồng đưa. Thích hợp lại giá trị không cao, tỉ như vị diện hoặc lục địa quá nhỏ, hoặc là vị diện năng lượng nồng độ không cao, ngẫu nhiên có thích hợp, nhưng chỉ là đơn độc một hai cái vị diện không phải vị diện bảy, tổng diện tích quá nhỏ. Thời gian ngay tại chuẩn bị cùng trong khi chờ đợi quá khứ, Lâm Tiêu cũng không đợi, hiện tại phong thần không có cái gì hạn chế. Từ từ sẽ đến, thuận tiện tăng thực lực lên. Phải biết hắn phong thần chức tích lũy nhưng không là bình thường đủ, bất luận thần tính, vẫn là thần chức cường độ, hoặc là đối thần chức nắm giữ, cùng thần lực thu nhập các loại đều là vô cùng ưu tú, tích lũy cực kỳ hùng hậu. Tại sơ phong thần không lâu sau, thần lực của hắn đẳng cấp liền bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Từ ban sơ thần cách đẳng cấp linh cấp tân thần, một năm không đến liền đem thần cách đẳng cấp tăng lên đến cấp 1, 2 năm sau tăng lên đến thần cách đẳng cấp 2, năm thứ 7 liền đem thần cách đẳng cấp tăng lên đến cấp thứ 3, sau đó là cấp thứ 4 liền dừng lại. Kỳ thật hắn còn có thể một hơi đem thần cách đẳng cấp tăng lên đến cấp thứ 5, bất luận thần tính vẫn là thần chức nắm giữ cũng không có vấn đề gì, chỉ là hắn hiện tại mỗi ngày thu nhập thần lực còn không đủ sức cầm cự hắn hiện tại liền tấn thăng đến cấp thấp thần lực. Hiện tại tối chế ước hắn vẫn là thần lực, thần cách đẳng cấp cấp 5 cấp thấp thần lực mỗi ngày cần cao tới 1 vạn thần lực để duy trì thần cách, mười mấy năm qua theo quyến tộc số lượng lần nữa gia tăng, mỗi ngày thu hoạch thần lực cũng theo đó tăng trưởng, nhưng cách ngày nhập 1 vạn vẫn là kém rất xa. Xem ảnh một, mà lại tương lai dù là thật tăng trưởng đến 1 vạn cũng không thể lập tức tấn thăng, tốt xấu nhiều tích lũy một chút. Không phải vừa mới vạn liền tấn thăng, ngoại trừ duy trì thần cách thần lực bên ngoài liền không dư thừa thần lực. Thần cách đẳng cấp 4 yếu ớt thần lực, thần linh hóa thân thực lực cũng theo đó từ lúc đầu thần cách đẳng cấp số 0 để thăng làm thần cách đẳng cấp 2, hóa thân là chân thân một nửa. Thần cách đẳng cấp tấn thăng đối Lâm Tiêu tới nói lớn nhất thực lực tăng lên liền là đối thần lực sử dụng càng tinh diệu hơn, uy lực càng cường đại, cũng không có gia tăng mới siêu phàm thần cách năng lực, cái này nhất định phải tấn thăng đến cấp thấp thần lực, trung đẳng thần lực, cường đại thần lực mấy cái này đại cảnh giới lúc mới có gia tăng, bình thường chỉ để thăng thần cách đẳng cấp sẽ không gia tăng. Đương nhiên, nếu như ngoài định mức thu hoạch được mới thần chức cũng sẽ tùy theo thu hoạch được cùng mới tăng thần chức tương quan siêu phàm thần cách năng lực hoặc chuyên môn siêu phàm thần cách năng lực. Mặt khác, Lâm Tiêu cổ thần thần cách đẳng cấp cấp 1 chưa thăng. Cùng tân thần tăng lên phương thức không giống, cổ thần thần cách đẳng cấp tăng lên cần tiến về dị vực tinh bích, cướp đoạt dị vực quy tắc bản nguyên bổ sung tự thân mới có thể tăng lên, đơn thuần ở tại chủ thế giới 1 vạn năm cũng sẽ không tăng lên một điểm. Tân thần cùng cổ thần đem kết hợp, tăng thêm siêu cường siêu phàm thần cách năng lực, lúc này Lâm Tiêu thực lực chân thật tuyệt đối có thể so với thần cách đẳng cấp 5 trở lên cấp thấp thần lực. Hôm nay Lâm Tiêu ngay tại trong thần vực cùng tinh linh ạ lệ mện tờ đang thương lượng ngay tại kiến tạo phủ không thành kết cấu bên trong vấn đề, đột nhiên thu được Tạ Vũ Phỉ gửi tới một phần tin gấp, chỉ là xem xét, hắn duy nhất hóa thân lập tức rời đi thần vực tiến về á không gian bên trong siêu cấp chiến tranh cứ điểm. Trong thư đề cập chính là một kiện đại sự, lệ thuộc vào thứ 2 quân viễn chinh thứ 6 sư đoàn 3 sao tham lang chiến đoàn tại ngoại vực toàn quân bị diệt. Việc này Lâm Tiêu có chút ấn tượng, tựa như là 11 năm trước tham lang chiến đoàn lúc ấy liền nếm qua một lần bại nằm, về sau Tạ Vũ Phỉ còn đề nghị hắn muốn hay không đi đón quản tham lang chiến đoàn, chỉ là hắn cự tuyệt. Đằng sau một mực không chú ý, không nghĩ tới lần này trực tiếp toàn quân bị diệt. Cấp tốc chạy về cứ điểm phòng làm việc của mình, Tạ Vũ Phỉ tại loại kia lấy hắn, gặp mặt liền nói: "Sự tình lần này rất nghiêm trọng, công lược số hiệu Ki 00801 hệ tinh bích tham lang chiến đoàn chủ lực cơ hồ tử quang, hơn 300 thành viên chính thức chết thừa 230 cái may mắn sống sót, hiện tại đã từ một cái khác nhị tinh chiến đoàn tiến về tiếp quản." "Tại sao có thể như vậy?" Lâm Tiêu ngạc nhiên nói. "Chẳng lẽ mấy cái khác thần vực văn minh liên hợp lại rồi? Không là thế giới kia ra đời vị thứ 3 cường đại thần lực?" Mới đản sinh thổ dân cường đại thần lực liên hợp thổ dân chư thần đánh vào tiền tiêu căn cứ, nhất cử đánh tan bọn hắn. Nô. Lâm Tiêu ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, dư quang vừa lúc nghiêng mắt nhìn đến nàng đường vòng cung cực kỳ khoa trương vòng eo, trong lòng hơi động, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng để cho mình cứng rắn đứng vững nàng mềm mại, cắn một cái thổi qua liền phá khuôn mặt, lại hít sâu một hơi mới hỏi: "Vậy ngươi gọi ta trở về là bởi vì cái gì?" "Để cho ta tiếp thu tham lang chiến đoàn tàn quân." Nàng khẽ mím môi đỏ để lại hắn tắc quái đại thủ gắt giọng: "Đừng làm rộn, nói chính sự." Xét thấy tham lang chiến đoàn trước đó nhiều lần quyết sách sai lầm, tăng thêm chủ yếu sĩ quan cơ hồ toàn bộ chiến tử, trải qua bộ tư lệnh thương nghị quyết định chia tách tham lang chiến đoàn, ta bảo ngươi tới tự nhiên là đến kiếm một chén canh. Nhìn chằm chằm cục thịt béo này, hẳn là rất nhiều a. Thì tính sao? Vậy ngươi cha sẽ đồng ý? Lâm Tiêu có chút chột dạ, bởi vì hắn cùng Tạ Vũ Phỉ vụng trộm lui tới đã sớm để Tạ Thiên Diễn tư lệnh phát hiện, những năm gần đây gặp qua mấy lần đều không có gì hảo sắc mặt. Tạ Vũ Phỉ lông mi thật dài lắc một cái lườm hắn một cái, nói: "Ngươi còn biết sợ a, vậy ngươi bắt nạt ta thời điểm làm sao không sợ?" Nàng rũa ra tinh tế thẳng tắp ngọc thủ điểm hắn cái chán nói: "Đồ đần, cha ta nếu là không đồng ý, liền ngươi thường xuyên động tay động chân với ta sớm đã đem ngươi đánh chết, ngươi còn có thể sống tới ngày nay, chờ đợi gặp một chút cha ta, thật tốt trò chuyện chút." "A, nếu như không phải nhất định phải." Kỳ thật Lâm Tiêu là cực kỳ không tình nguyện, chủ yếu là chỗ dạ. Một thân một mình đi vào bộ tư lệnh cửa đại lâu, một đạo mang theo huyết sắc kim sắc thiểm điện từ phía trên mà hành trung cách hắn cách đó không xa mặt đất, hóa thành một người mặc thiếu tướng chế phục nam tử trung niên, nhìn thấy cổng chủ trừ Lâm Tiêu hắn mặt lộ vẻ một tia cổ quái, ngoắc lên tiếng chào: "Lâm Tiêu các hạ ngươi tới rồi." "Cũng là vì tham lang chiến đoàn sự tình." Lâm Tiêu nhẹ a một chút, trở về cái quân lễ, cười khổ nói: "Lý Giả chiến đoàn trưởng cũng là vì việc này tới." "Lý Giả, thiếu tướng, Long Tượng chiến đoàn trưởng." Mà Long Tượng chiến đoàn là một cái nhị tinh chiến đoàn, Lý Giả bản nhân liền là một tôn tiếp cận cường đại thần lực trung đẳng thần lực, trước mắt là hắn một cái hóa thân. Đổi lấy phía trước đối một tôn trung đẳng thần lực hắn khẳng định đến tất cung rốt cuộc, nhưng bây giờ hắn cũng là đứng hàng tướng quân cấp 1, cũng là chiến đoàn trưởng, mặc dù bất luận thực lực vẫn là chiến đoàn đều kém cái cách xa vạn giảm, nhưng ở địa vị cũng không có kém bao nhiêu, bình đẳng đối đãi. Lý Giả nhìn trước mắt thiếu niên vừa rồi bộ dáng tức buồn cười, lại có chút hâm mộ. Năm thứ nhất đại học còn không kết thúc đã phong thần, đồng thời thân cư tuyệt đại bộ phận thần vực chi tử cả một đời cũng vô pháp với tới cao vị. Tay cầm quân quyền, còn có thể thu hoạch được tổng tư lệnh các hạ duy nhất đích nữ ưu ái, đủ loại kết hợp lại, dù là Lâm Tiêu tuổi tác so cháu mình còn muốn tiểu, hắn cũng phải bình đẳng đối đãi. Mà đây vẫn chỉ là tạm thời, lấy tiểu tử này tiềm lực tăng thêm tổng tư lệnh các hạ bồi dưỡng, tương lai thấp nhất cũng là quân đội quyết sách tầng lớp cường giả, nếu như vận khí cho dù tốt một chút, có lẽ có thời cơ kế thừa tổng tư lệnh chức vị, nắm giữ thứ 5 chiến khu 100 vạn chân thần. Nghĩ đến đây cái, dù là đã phong thần mấy trăm năm bản thân mình cũng là thiên chi tiêu tử Lý Giả cũng không nhịn được các loại hâm mộ ghen ghét. Tấu chương xong. Chương 560, thật lớn một tảng mỡ dày. Ai cũng sẽ hâm mộ, ghen ghét cũng không cách nào tránh khỏi, nhưng không có hận. Người trong nhà biết chuyện nhà mình có bao nhiêu cân lượng Lý Giả rõ ràng, dù sao mình là không thể nào cạnh tranh vị trí kia, lại không có thủ, vậy liền không có hận lý do. Đương nhiên cũng không cần tận lực lấy lòng, bình thường giao hảo liền có thể. Lần này tham lang chiến đoàn cái này phiên hiệu đoán chừng nếu không có, đáng tiếc Lăng đại tá vất vả cả một đời xây dựng chiến đoàn nếu không có. Lý Giả lắc đầu, có chút đáng tiếc một câu. Là đáng tiếc. Lâm Tiêu rất có đồng cảm. Nguyên Tham Lang chiến đoàn trưởng bỏ ra chủ thế giới mấy trăm năm thời gian mới từ không đến có xây dựng Tham Lang chiến đoàn, ở trong đó tốn hao tâm huyết không biết có bao nhiêu, kết quả theo Lăng đại tá ngoài ý muốn vẫn lạc, người kế nhiệm lại không góp sức, thế là hết thảy đều thành kính hoa thủy nguyệt. Hai người một đường nói chuyện phía một đường tiến vào tổng tư lệnh cao ốc, một đường đụng phải sợ là có 20-30 cái lệ thuộc vào thứ 5 chiến khu chiến đoàn, phần lớn là 4-5 tinh tiểu chiến đoàn, 3 sao chiến đoàn chỉ có 2 cái. Đại chiến đoàn bình thường sẽ không đến tranh Tham Lang chiến đoàn lưu lại tài nguyên, Lý Giả Long Tượng chiến đoàn là nhị tinh chiến đoàn. Chứ nhất tinh bên ngoài đứng đầu nhất chiến đoàn, tới này mục đích hoàn toàn chính xác cùng Tham Lang chiến đoàn có quan hệ, nhưng cũng không phải tới tranh đồ vật. Tiến vào tổng tư lệnh lầu một đại sảnh, Lý Giả cười tủm tỉm đối với hắn so cái cố lên thủ thế liền đi. Lâm Tiêu đứng tại truyền tống trước bình đài do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng bước lên tiến về tổng tư lệnh văn phòng truyền tống bình đài. Sống hay chết một đao sự tình, trốn tránh không phải biện pháp. Đi vào tổng tư lệnh văn phòng, cùng mấy cái trợ lý cùng thư ký nhìn thấy hắn đều sẽ tâm cười một tiếng. Cách cửa gần nhất một người bí thư đè lên trên mặt bàn một loạt nút bấm bên trong màu trắng cái kia, thiếu đổ vào nhập văn phòng, một lát sau ra trên mặt ý cười nói với Lâm Tiêu: "Tổng tư lệnh bảo hôm nay không rảnh, để ngươi xéo đi." "Lâm Tiêu?" Hắn a một tiếng, xám xịt quay người chuẩn bị đi, bí thư khinh ho một tiếng, nói: "Đúng rồi, đồ vật lưu lại." Hắn chỉ vào Lâm Tiêu trong tay một cái tinh xảo hộp, đây là Tạ Vũ Phỉ chuẩn bị cho hắn, một hộp nàng tự mình làm điểm tâm. Gượng cười đem hộp đưa tới, tại mọi người cổ quái ánh mắt bên trong mặt không biểu tình rời đi. Hắn vừa đi, thư ký dẫn theo hộp đối những đồng liêu khác đúng vai, tất cả mọi người dây hiểu. Phòng họp, gần 34 năm tinh chiến đoàn trưởng ngồi ở bên trong top 5 top 3 nói chuyện phiếm, nhìn những người khác ánh mắt tràn đầy ý, Tham Lang chiến đoàn chia tách sau vật lưu lại liền những cái kia, muốn chia nhiều người như vậy, khẳng định có nhiều có ít, tất cả mọi người muốn chia đến càng nhiều, khẳng định sẽ nhìn người khác không vừa mắt. Lâm Tiêu ngồi tại phòng họp nơi hẻo lánh, nhưng luôn luôn liên tiếp trêu đến cái khác chiến đoàn trưởng chú mục. Cũng không phải nói đều biết hắn cùng Tạ Vũ Phỉ sự tình, mà là hắn phong thần tốc độ nhanh chóng xem như sáng tạo ra chủ thế giới lịch sử. Tất cả mọi người thật tò mò. Một lát sau, một vai gánh quân hàm trung tướng nam tử trung niên đi đến, tất cả mọi người đứng lên, Lâm Tiêu trước đó gặp qua, họ Kim, là Tạ Tư lệnh thư ký một trong, bình thường xưng là Kim thư ký. Loại sự tình này, dù là làm phiền Tạ Tư lệnh tự thân xuất mã. Cái này cũng mang ý nghĩa liên quan tới Tham Lang chiến đoàn chia tách sau di sản phân phối đã có kết quả, lúc trước cứ điểm chư cao tầng liền đã điểm tốt, hiện tại chỉ là tuyên bố kết quả. Nam tử trung niên ánh mắt đảo qua phòng họp tất cả mọi người, rơi trên người Lâm Tiêu lúc gật đầu, không đợi hắn đáp lại liền quay đầu trầm giọng nói: Trải qua chiến khu tác chiến ủy ban thương nghị, hiện đối Nguyên Tham Lang chiến đoàn sở thuộc vị diện cùng tài sản tiến hành thanh toán, một lần nữa phân phối, hiện phân phối như sau: Thần Phong chiến đoàn, tiếp quản AIS số 178 hệ tinh bích nguyên lệ thuộc tham lang chiến đoàn số 5 nhà kho vị diện cùng số 7 nông trường vị diện. Xem ảnh 1. Ảnh nha chiến đoàn, tiếp quản AIS số 178 hệ tinh bích nguyên lệ thuộc tham lang chiến đoàn số 4 số 5 nông trường vị diện. Ba xạ chiến đoàn, tiếp quản AIS số 178 hệ tinh bích nguyên lệ thuộc tham lang. Từng cái chiến đoàn hoặc nhiều hoặc ít đều phân phối đến một chút lợi ích, mà cái này AIS số 178 hệ tinh bích liền là tham lang chiến đoàn đại bản doanh, hắn hoạch tâm cơ bản bản, từ một cái loại cực lớn vị diện cùng bốn cái cỡ lớn vị diện, cùng mấy trăm cơ trung tiểu vị diện tạo thành. Dựa theo những này lớn nhỏ vị diện giá trị cùng chủng loại cùng vị trí phân chia, trung tiểu vị diện một lần điểm nhiều một chút, cỡ lớn vị diện một lần liền một cái, loại cực lớn vị diện tạm thời còn chưa phân. Nghe được từng cái vị diện được phân phối, rất nhanh bốn cái cỡ lớn vị diện cùng hơn phân nửa cỡ trung tiểu vị diện đều được phân phối xong, lại là một mực không có đến phiên Lâm Tiêu. Hắn còn không gấp, xoa xoa cái cằm còn muốn lấy có phải hay không Tạ Tư lệnh đem cái kia loại cực lớn vị diện điểm cho mình. Mặc dù không phải một cái vị diện bảy, nhưng tham lang chiến đoàn cái kia loại cực lớn vị diện tư liệu hắn có hiểu qua. Trải qua tham lang chiến đoàn mấy trăm năm kinh doanh đã toàn diện khai phát, toàn bộ vị diện mấy cái đại lục phân biệt chia làm nông trường, trong biển mở là ngư trường, chỉ là vị diện này cũng đủ để chèo chống một cái cỡ nhỏ chiến đoàn cơ bản tài nguyên nhu cầu. Có cái này, lập tức giải quyết Lâm Tiêu giai đoạn trước không cơ bản bản vấn đề, có thể để hắn lập tức chiêu binh mãi mã khuyết trương thế lực. Nhưng mà, thẳng đến cuối cùng làm Kim Thư Ký tuyên bố đem cái kia loại cực lớn vị diện phân phối cho trong phòng họp duy 22 cái 3 sao chiến đoàn bên trong xích nhật chiến đoàn, Lâm Tiêu trợn tròn mắt. Không thể nào, Tạ Tư lệnh thật tức giận à nha. Không có lý do a. Hắn tương đương ngoài ý muốn, cũng có chút hoảng, cái gì đều không điểm đến vậy cũng quá thua lô đi. Trong phòng họp ít có mấy cái biết được một chút nội tình chiến đoàn trưởng cũng băng tới ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn so Lâm Tiêu còn ngoài ý muốn. Bất quá bọn hắn rất nhanh trong mắt ngoài ý muốn biến mất, thay vào đó là hâm mộ, bởi vì trên đài Kim Thư Ký hắng giọng một cái tiếp tục nói. Cự thân chiến đoàn, tiếp quản số kỳ 00801 hệ tinh bích nguyên lệ thuộc vào tham lang chiến đoàn tiền tiêu căn cứ, bao quát tạm thời dừng lại phía trước trạm canh gác căn cứ nguyên tham lang chiến đoàn thành viên cùng tất cả trang bị vật tư. Hoa. Tất cả mọi người đều thất kinh nhìn qua, trong mắt hâm mộ đều lộ rõ trên mặt, ngay cả Lâm Tiêu bản nhân đều thất kinh. Tiền tiêu căn cứ, bản thân cái này liền đại biểu một cái cường đại chiến tranh bình đại, hoàn toàn không kém hơn phủ không thành, hoặc là nói cái này bản thân liền là loại kia siêu cấp phủ không thành chủ thế giới phiên bản. Chỉ là cái này, giá trị liền không kém hơn bất luận cái gì cỡ lớn vị diện. Lại càng không cần phải nói còn bao gồm dừng lại phía trước trạm canh gác căn cứ nguyên tham lang chiến đoàn thành viên, bao quát 20 mấy cái chân thần cấp thành viên chính thức cùng còn sót lại mấy ngàn quân dự bị, cùng cất giữ trong tiền tiêu căn cứ lượng lớn vật tư toàn về hắn. Phải biết cái này tiền tiêu căn cứ mục tiêu chủ yếu là công lược số kỳ 00801 tinh bích vũ trụ, lúc trước tham lang chiến đoàn không biết chuẩn bị nhiều ít vật tư tồn tại tiền tiêu căn cứ, bao quát đại lượng cương thiết ma tượng kim cương thạch ma tượng loại hình chiến tranh binh khí, liền ngay cả thập giai cự thần binh đều có mấy đài. Trừ cái đó ra còn có lệ thuộc vào tham lang chiến đoàn 2 chiếc hơn vạn mét dáng dấp cỡ lớn hư không chiến hạm cùng 4 chiếc 3000 mét cỡ trung hư không chiến hạm, 18 chiếc 1000 mét dáng dấp cỡ nhỏ hư không chiến hạm, cùng trên 100 chiếc chừng 300 thước tuần tra hư không hạm, những này nguyên thuộc về tham lang chiến đoàn tài sản hiện tại toàn về hắn. Em nhạc phụ đại nhân quả nhiên vẫn là yêu ta. Lâm Tiêu khỏe miệng toát ra, nụ cười rừng đều ngăn không được. Trong phòng họp chúng chiến đoàn trưởng hoặc chúc mừng hoặc hâm mộ hoặc ghen tị, đủ kiểu nét mặt, nhưng không có phát sinh không cam tâm chất vấn sự tình. Đây đều là trải qua phía trên thương nghị qua quyết định, tất cả mọi người là quân nhân đương nhiên biết quân lệnh một khi hạ đạt liền không khả năng tùy tiện sửa đổi, nói cách khác cái này quyết định liền là cuối cùng quyết định, tham lang chiến đoàn khối này lớn thịt mỡ mới xây lập cự thần chiến đoàn ăn vào tối màu mỡ kia một khối. Cùng chúc mừng rất nhiều chiến đoàn từng cái chắp tay, Lâm Tiêu cười đến không ngậm miệng được. Hội nghị tan đi, hắn lập tức trở về tìm tới Tạ Vũ Phỉ, gặp mặt liền đem nàng ôm ngang bắt đầu hôn lên. Hừ. Hừ lạnh tựa như tiếng sấm đồng dạng tại bên tai vang lên, Lâm Tiêu dọa đến một cái kích xối, hóa thân đều kém chút băng tán. Nhanh lên đem bạn gái bông ra, chính và táo nhìn về phía một phương hướng nào đó một cử động nhỏ cũng không dám. Tạ Vũ Phỉ tinh tế ngón út ngoắc ngoắc tán loạn sợi tóc, sửa sang lại có chút nhăn lại quần áo, hai tay vác tại đằng sau ngẩng đầu nũng nịu nhẹ nói: "Cha." Hừ. Đồng dạng là hừ lạnh, nhưng lần này thanh âm nhu hòa rất nhiều, Tạ Thiên Diễn Tư lệnh thanh âm tại Lâm Tiêu trong tai vang lên. Tiểu tử thúi nghe cho kỹ, đừng nói ta không cho ngươi thời cơ, hạn ngươi trong một năm tiến về số kỳ 00801 tiền tiêu căn cứ, ta cho ngươi chủ thế giới thời gian 20 năm, chủ thế giới trong vòng 20 năm toàn diện chinh phục số kỳ 00801 hệ tinh bích, ta sẽ đồng ý ngươi cùng ta nữ nhi cùng một chỗ, nếu không ngươi từ chỗ nào đến liền từ chỗ nào đi. Mặt khác, tiểu tử ngươi còn có cái bạn gái, ngươi là nghĩ bắt cá hai tay đúng không, bản sự không lớn cũng muốn những này chuyện tốt, nếu như ngươi muốn ta nữ nhi, liền phải cùng nàng đoạn mất, nữ nhi của ta không có khả năng cùng những nữ nhân khác chung hầu một chồng. Cha. Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, Tạ Vũ Phỉ liền thi triển nũng nịu đại pháp. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải cũng là có mẹ ta cùng tiểu mụ sao? Ừm. Một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt chống rông xuất hiện. Ngay sau đó Tạ Tư lệnh tức giận vô cùng mà cười thanh âm truyền đến. Quả nhiên con gái lớn không dùng được. Lúc này mới bao lâu lại giúp hắn nói chuyện, còn không xấu hổ cùng người trung hầu một chồng. Được, tiểu tử ngươi cũng muốn bản tọa thành toàn ngươi. Ngươi nếu có thể tại chủ thế giới trong 100 năm tấn thăng cường đại thần lực, bản tọa liền nhận chuyện của các ngươi. Nếu không mơ tưởng. Lâm Tiêu. Cảm giác gáp bách chậm rãi biến mất. Đoán chừng Tạ Tư lệnh đã rời đi, Tạ Vũ Phỉ chậm rãi đi đến trước mặt hắn, ngón tay bước lên cái cằm của hắn khẽ cười nói: Lo lắng cái gì, đây chẳng phải là ngươi kỳ vọng sao? Mặc dù là ta kỳ vọng, nhưng ta không nghĩ tới sớm như vậy liền tiêu phá a. Hắn còn muốn lấy chờ thực lực mạnh hơn nhắc lại cùng việc này, đến lúc đó dễ nói một điểm, không nghĩ tới bạn gái trực tiếp cho tiêu phá, áp lực này có chút lớn a. Chủ thế giới trong 100 năm tấn thăng cường đại thần lực, cái này không là bình thường khó khăn. Thần vực chi tử vốn có viễn siêu cùng giai thổ dân chân thần thực lực đồng thời, tấn thăng độ khó xa so với thổ dân chân thần càng khó. Mà thổ dân chân thần nghĩ tấn thăng cường đại thần lực, dù là thế giới cấp độ cho phép cũng là siêu cấp gian nan, liền nói đại danh đỉnh đỉnh tổ dẻo đa nguyên trong vũ trụ cường đại thần lực cũng là có ít kia hơn 10 vị, đây chính là một cái đỉnh cấp tinh bích vũ trụ. Chủ thế giới mặc dù cường đại thần lực càng nhiều, nhưng tấn thăng độ khó cao hơn, chủ thế giới hiện tại cường đại thần lực kia là ước vạn năm tích lũy được. Đối Lâm Tiêu tới nói tấn thăng cường đại thần lực cũng không khó, chính hắn đều có đầy đủ lòng tin, nhưng muốn tại chủ thế giới trong 100 năm tấn thăng cường đại thần lực, cái này không chỉ phải có vượt xa bình thường bản sự, còn phải có phi phàm vận khí đụng tới có thể tăng lên trên diện rộng thần lực cơ duyên, điểm ấy sự không chắc chắn quá lớn. Thấu chương xong. Chương 561, tiếp quản tiền tiêu căn cứ. Mặc kệ gặp gỡ vấn đề gì, chỉ cần cố gắng, ngươi liền sẽ phát hiện cố gắng không có cơm chùa ăn ngon. Thật là thơm. Lâm Tiêu là tại nửa tháng sau liền triệu tập bộ hạ cưỡi tinh giới cự hạm xuất phát tiến về số kỳ 00801 tiền tiêu căn cứ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tiếp thu tham lang chiến đoàn di sản. Tinh giới cự hạm trực tiếp truyền tống rời đi á không gian tiến vào chủ thế giới bên ngoài hỗn độn hư hải, về sau nhìn chủ thế giới là một cái to lớn quang cầu, mà bên ngoài chính là hỗn loạn tương bừng hỗn độn hư hải. Hỗn độn hư hải cũng không phải là thường nhân tưởng tượng hoàn toàn đen nhánh, mặc dù không có nguồn sáng, nhưng có thật nhiều cùng loại cực quang đồng dạng động một chút lại tung hoành hơn 100 triệu cây số cực quang cơn bão năng lượng đảo qua. Xem toàn thể đi lên tựa như là hoàng hôn biển sâu, thâm trầm, âm u, sâu thẳm. Rời đi chủ thế giới, đến từ xa xôi hỗn độn hư hải không biết chỗ sâu bí ẩn cảm ứng hơi rõ ràng một chút, ngồi tại tinh giới cự hạm bên trong, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương mừng rỡ cùng thân cận. Đổi trước kia hắn còn đuổi theo chắc chắn lo lắng bất an, nhưng dần dần thành thói quen, dù sao không có cách nào phòng ngừa. Tục ngữ nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước cứ như vậy đi, chờ bí ẩn đến lại nói, cũng không thể thật một mực ngồi xổm ở chủ thế giới chỗ sâu không ra khỏi cửa đi. Tạ Vũ Phỉ không có cùng hắn cùng đi. Lúc đầu nàng là nghĩ đến, nhưng đằng sau bị Tạ Tư lệnh vặn về nhà, cũng cấm chỉ nàng ở sau đó cho hắn cung cấp tất yếu trợ giúp. Dùng Tạ Tư lệnh tới nói đây là cho hắn một cái khảo nghiệm, phải dựa vào bản sự của mình. Đối câu nói này Lâm Tiêu có chút đồng ý, hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ có dựa vào bản sự của mình chinh phục dị vực tinh bích mới có thể chắn ngoại nhân miệng. Mặc dù hắn không ngại ăn bám, nhưng mình ăn là một chuyện, mà lại hắn cũng chỉ là nội tâm trêu chọc một chút, cũng không phải là thật nghĩ dạng này, càng không muốn bị người mỗi ngày chỉ vào phía sau khinh bỉ, hắn đương nhiên muốn dựa vào bản sự đồng thời cưới ba vị như hoa như ngọc ngân. Tất cả đều là siêu cấp bạch phú mỹ. Dọc theo đã sớm thiết lập tốt tuyến đường, tinh giới cự hạm tại hỗn độn hư hải bên trong tốc độ là tại tuyến đường bên ngoài hơn gấp 10 lần, tăng thêm thỉnh thoảng không gian phiêu dược, bình thường cần mấy năm lộ trình chỉ dùng mấy tháng, xuyên qua một mảnh hỗn độn phong bạo, liền thấy được một mảnh tung hoành trục tỷ cây số hỗn độn trong gió lốc chìm chìm nổi nổi to lớn quang cầu, cùng quang cầu bên ngoài một cái khác điểm sáng nhỏ. To lớn quang cầu tự nhiên là số kỳ 00801 tinh bích vũ trụ, mà bên trên điểm sáng nhỏ liền là tiền tiêu căn cứ. Tinh giới cự hạm tại cách tiền tiêu căn cứ có hơn 100 vạn cây số địa phương xa liền thu được một đầu hỏi thăm nhắc nhở, Lâm Hồng đem chiến hạm số hiệu phát quá khứ, rất nhanh thu hoạch được cho phép đến gần đáp lại, đồng thời còn có một nói nhỏ bé chỉ thị quang mang vượt qua hơn 100 vạn cây số tiêu tại tinh giới cự hạm bên trên. Dọc theo chỉ thị quang mang tiếp tục hướng phía trước, rất mau tiến vào tiền tiêu căn cứ 1 vạn cây số phạm vi, giống như là xuyên qua một lớp màng đồng dạng tiến vào 1 vạn cây số phạm vi bên trong, chiến hạm bên ngoài hư không năng lượng bị phân giải chuyển hóa làm địa hỏa phong thủy, ở chỗ này chủ thế giới thường dùng các loại thông tin tín hiệu đều có thể sử dụng. Một đạo thông tin tín hiệu truyền đến, Lâm Tiêu ra hiệu bộ hạ kết nối, tinh giới cự hạm cầu tàu trước màn sáng bắn ra, lộ ra một quân hàm thiếu tướng trung niên đại hán, Lâm Tiêu lập tức chào theo tiểu nhà binh. Cự thần chiến đoàn Lâm Tiêu, phụ mệnh đến đây tiếp thu tiền tiêu căn cứ. Cái này trung niên đại hán nhìn có thường nhân 50 tuổi khoảng chừng, mày rậm mặt chữ quốc, nồng đậm tóc ngắn bên trong xen lẫn một chút sẩm trắng, tướng mạo kiên nghị bên trong mang theo nghiêm túc, trầm giọng đáp lại. Liệt Trảo Long chiến đoàn thiếu tướng Đan Kiếm Phong, hoan nghênh Lâm Tiêu chuẩn tướng đến, ta đã tiếp vào quân đội mệnh lệnh. Sẽ phối hợp cự thần chiến đoàn tiếp thu số kỳ 00801 tiền tiêu căn cứ tiếp thu. Cảm tạ Đan thiếu đem các hạ trong khoảng thời gian này đóng giữ, kế tiếp còn muốn phiền phức Đan thiếu đem một đoạn thời gian. Lâm Tiêu tư thái thả rất thấp, không chỉ vị này đại lao bản thân là một vị thần cách đẳng cấp đạt đến 14 cấp trung đẳng thần lực, chỉ kém cấp 1 liền có thể tấn thăng cường đại thần lực, bản thân cũng nắm giữ một cái nhị tinh chiến đoàn, mà lại tiếp xuống dù là hắn tiếp quản tiền tiêu căn cứ, Liệt Trảo Long chiến đoàn cũng muốn ở căn cứ đóng giữ một đoạn thời gian rất dài. Liên cự thần chiến đoàn hiện tại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con tình huống, có thể thủ không ở tiền tiêu căn cứ. Không chỉ có cái này hệ tinh bích nội bộ thổ dân thần linh cam thủ, ở cái thế giới này mặt sau còn có mấy cái dị tộc thần bực văn minh căn cứ tại Dương Dương mắt hổ, lúc trước 3 sao tham lang chiến đoàn đều bị đánh cho toàn quân bị diệt triệt hồi phiên hiệu, nếu như không có Liệt Trảo Long chiến đoàn tiếp tục đóng giữ, đoán chừng người ta chân trước vừa đi chân sau địch nhân liền đánh đến tận cửa. Tinh rồi chiến hạm chậm rãi tới gần tiền tiêu căn cứ, Lâm Tiêu đứng tại cầu tàu trước dò xét càng ngày càng gần khổng lồ căn cứ, hạ lệnh tinh rồi chiến hạm vờn quanh toàn bộ căn cứ một vòng. Có thể nhìn ra được lúc trước tham lang chiến đoàn đối cái này hệ tinh bích phi thường trọng thị, cái này tiền tiêu căn cứ nhìn đã gắn thêm thật nhiều lần, tại ban sơ chủ thể bên ngoài lại gắn thêm mấy cái loại cực lớn mô đun lệ, đem bản thân chỉ có hơn 50 cây số đường kính chủ thể một hơi gia tăng đến hơn 100 cây số đường kính. Bất quá những này trang bị thêm mô đun lệ bề ngoài mấp mô, khắp nơi là tản tạ lỗ hổng, trong đó lớn nhất một lỗ hổng trực tiếp kéo xuống một khối mấy cây số mô đun lệ, mảnh vỡ còn đồng bệnh trong hư không, đây là trước đó chiến đấu lưu lại vết tích còn không tiêu trừ. Cũng may những này trang bị thêm mô bản hiện tại là tạm thời trang bị thêm, có thể tùy thời tháo dỡ xuống tới chữa trị, nhưng đến tương lai nếu như ổn định lại, có thể đem những này mổ đủ lệ xây xong vĩnh cựu cố định, làm tiền tiêu căn cứ to lớn hơn. Xem ảnh 1. Nhưng tương ứng nếu như tiền tiêu căn cứ càng lớn, liền cần càng nhiều siêu cấp năng lượng hạch tâm đến cung cấp năng lượng, cái này cần bọn hắn chinh phục thế giới này đến thu hoạch đầy đủ lợi ích đến hối đoái siêu cấp năng lượng hạch tâm loại này đỉnh cấp bảo vật. Đương nhiên, nếu có nẹt sẽ hạch tâm càng tốt hơn. Mặc dù nẹt sẽ hạch tâm cùng siêu cấp năng lượng hạch tâm đều thuộc về loại kia có được vô cùng vô tận năng lượng hạch tâm, nhưng có một chút nẹt sẽ hạch tâm so siêu cấp năng lượng hạch tâm mạnh hơn, kia chính là năng lượng chuyển vận công suất. Nẹt sẽ năng hạch năng lượng chuyển vận công suất là nhìn năng lượng chuyển hóa lô công suất mà định ra, năng lượng chuyển hóa lô càng khổng lồ, từ nẹt sẽ hạch tâm bên trong rút ra năng lượng thì càng nhiều, trên lý luận không có hạn mức cao nhất. Đương nhiên kia là lý luận, trên thực tế bị giới hạn kỹ thuật không có khả năng một nháy mắt rút ra vô tận năng lượng, tình huống cụ thể phi thường phức tạp, đơn giản tới nói nẹt sẽ năng hạch năng lượng chuyển vận công suất hạn mức cao nhất so siêu cấp năng lượng hạch tâm hạn mức cao nhất cao hơn. Cho nên, bình thường dùng nẹt sẽ năng hạch đem năng lượng hạch tâm tiền tiêu căn cứ đại bộ phận thời điểm so dùng siêu cấp năng lượng hạch tâm đem năng lượng hạch tâm tiền tiêu căn cứ to lớn hơn, sức chiến đấu càng mạnh. Rốt cuộc năng lượng chuyển vận cao hơn, đồng thời kích hoạt hệ chiến đấu thống tự nhiên càng nhiều. Cái này tiền tiêu căn cứ hiện tại đã là của mình, Lâm Tiêu đã đang suy nghĩ muốn hay không đem năng lượng hạch tâm đổi thành nẹt sẽ hạch tâm, dù sao trên tay hắn có 3 cái. Có lẽ trở qua một đoạn thời gian ngắn thế cục tương đối ổn định một điểm rồi nói sau. Phía trước trạm canh gác căn cứ chung quanh nơi cập bến trên bỏ neo đại lượng hư không chiến hạm, chỉ là chiều dài hơn vạn mét cỡ lớn hư không chiến hạm liền có 9 chiếc, trong đó 2 chiếc là của hắn, khác 7 chiếc hẳn là liệt trảo long chiến đoàn. Tiếp thu tiền tiêu căn cứ vô cùng thuận lợi, phân phối cho cự thần chiến đoàn tất cả mọi thứ một kiện đều không ít, bao quát 2 chiếc cỡ lớn hư không chiến hạm, 4 chiếc cỡ trung hư không chiến hạm, 18 chiếc cỡ nhỏ hư không chiến hạm cùng trên 100 chiếc tuần tra hạm, cùng rất nhiều vật tư cùng chiến tranh binh khí. Kiểm kê xong Lâm Tiêu cùng liệt trảo long chiến đoàn trưởng Đàn Kiếm Phong thiếu tướng cùng liệt trảo long chiến đoàn mấy tên cao tầng gặp gỡ một phen, tức là hoàn thành giao tiếp nghi thức, cũng là nhận biết một phen. Sau đó lại ngựa không ngừng vó tiếp kiến Tham Lang chiến đoàn còn sống sót 24 tên chân thần cấp thành viên chính thức, cùng mấy ngàn tên quân dự bị, bọn hắn hiện tại đã thuộc về cự thần chiến đoàn, xem như thủ hạ của hắn. 24 tên nguyên Tham Lang chiến đoàn thành viên chỉ có một cái lúc đầu tác chiến trung đội đội trưởng là thần cách đẳng cấp 6 cấp thấp thần lực bên ngoài, còn lại 23 tên đều là thần cách đẳng cấp xen vào số 0 đến 4 yếu ớt thần lực, đều là hình chiếu ở đây, thần linh hóa thân đều lúc trước đại biến bên trong bị đả diệt, về phần chân thân thì là ở tại mình trong thần vực. Nếu như cần chiến đấu có thể tùy thời xuất hiện ở căn cứ bên trong. Về phần 3100 quân dự bị, cao đẳng bán thần 27 người, phổ thông bán thần 185 người, còn lại đều là thần tính sinh vật. Chủ yếu là mạnh một điểm bán thần đều chết trận, còn lại trên cơ bản là thần tính sinh vật không cần lên chiến trường mới sống sót. Có thể là trước đó đã kích quá lớn, tăng thêm Tham Lang chiến đoàn bị chia tách, sống sót 24 tên chân thần tinh khí thần đều suy bại xuống tới, sĩ khí cực kỳ sa sút, đối quân bộ an bài không có chút nào ý kiến. Lâm Tiêu nhìn thấy bọn hắn lúc giống như là gặp được một đám đối với cuộc sống không có chút nào hy vọng nô lệ đồng dạng. Mặc dù là chân thần, nhưng một khi đã kích quá lớn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Có lẽ tương lai đi ra ấm ảnh, nhưng cũng có khả năng cả một đời đều đi không ra ấm ảnh, sau đó một mực trầm luân. Lâm Tiêu chỉ là nhìn thoáng qua, thông lệ giảng mấy câu tuyên bố một chút mới quy định liền đi, tạm thời là không cần trông cậy vào mấy cái này chân thần. Mà lại hiện tại cũng không cần trông cậy vào, giai đoạn trước căn bản không cần trông cậy vào phản công. Hắn trước tiên cần phải bất thời gian thật tốt hiểu rõ tình huống nơi này rồi quyết định bước kế tiếp đi như thế nào. Tiền tiêu trong căn cứ có Tham Lang chiến đoàn trước đó lưu lại tư liệu, vô cùng hoàn chỉnh, tiếp xuống một đoạn thời gian Lâm Tiêu một mực ở tại tiền tiêu căn cứ trung tâm chỉ huy đại sảnh thẩm tra tư liệu. Nói đến tự giao phối tiếp sau Đan Kiếm Phong thiếu tướng liền đem tiền tiêu căn cứ trung tâm chỉ huy nhường lại, không lưu luyến chút nào, tựa hồ đối với tiền tiêu trong căn cứ hết thảy đều không quan tâm. Hắn cũng vui vẻ đến như thế, còn bất đi lục đục với nhau công phu. Tại trung tâm chỉ huy đại sảnh ngồi xổm nhanh thời gian nửa tháng, Lâm Tiêu đối số kỳ 00801 tinh bích vũ trụ tình huống trên cơ bản hiểu rõ. Tình huống nơi này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Tăng thêm nhân loại đã có 5 cái thần vực văn minh phát hiện thế giới này, nhân loại, mộng hiểm, linh vực, hư không, cùng chủng tộc cái này Lâm Tiêu lần đầu tiên nghe được thần vực văn minh. Trừ cái đó ra còn có thế giới này bên trong thổ dân chân thần, nguyên lai liền có 2 cái thổ dân cường đại thần lực, trước đó không lâu vị thứ 3 cường đại thần lực sinh ra, trực tiếp đưa đến Tham Lang chiến đoàn hủy diệt. Mà đây chỉ là mặt ngoài. Tham Lang chiến đoàn ở cái thế giới này còn phát hiện càng sâu tầng bí mật, thế giới này lại là tổ dẻo đa nguyên vũ trụ cái này đỉnh cấp tinh bích vũ trụ phụ thuộc vũ trụ, tại cái này số hiệu số kỳ 00801 tinh bích trong vũ trụ chủ vật chất vị diện chỗ sâu nhất, lại có kết nối tổ dẻo đa nguyên vũ trụ thông đạo, hơn nữa còn không chỉ một. Cái này có ý tứ. Tấu chương xong. Chương 562, công lược bắt đầu. Cái gọi là phụ thuộc vũ trụ, cũng không phải là nói cái này tinh bích vũ trụ liên tiếp tổ dẻo đa nguyên vũ trụ, cũng không phải chỉ 2 cái vũ trụ ở giữa có liên hệ thông đạo coi như phụ thuộc vũ trụ, mà là chỉ hai cái tinh bích vũ trụ ở giữa quy tắc cùng hệ thống sức mạnh đồng dạng, nhưng một cái mạnh một cái yếu hình thành chủ thứ quan hệ. Loại tình huống này tại Hỗn Độn Hư Hải cũng không hiếm thấy, rốt cuộc Hỗn Độn Hư Hải bên trong lớn nhỏ tinh bích vũ trụ không biết có bao nhiêu, nhưng cơ sở quy tắc cùng hệ thống sức mạnh không có khả năng có nhiều như vậy chồng, thế là đem một chút tầng dưới chót quy tắc cùng hệ thống sức mạnh cực kỳ tương tự tinh bích vũ trụ chia làm cùng một cái hệ thống. Đương nhiên, cái này đánh số là số kỳ 00801 tinh bích vũ trụ có phải hay không tổ dẻo đa nguyên vũ trụ phụ thuộc vũ trụ cũng không phải là hắn giá trị chỗ, nhiều như vậy thế lực coi trọng thế giới này, chủ yếu là thế giới này bản thân giá trị. Cái vũ trụ này thuộc về cỡ trung hệ tinh bích, bất luận tài nguyên hay là năng lượng cường độ đều là tứ tinh, tại tối cao ngũ tinh đẳng cấp bên trong sắp xếp cấp độ thứ 2. Mặc dù không cách nào sinh ra vĩ đại thần lực, nhưng trải qua tham lang chiến đoàn lúc trước ước định, toàn bộ thế giới nếu như toàn bộ khai phát ra, đủ sức cầm cự tiếp cận 5 vị cường đại thần lực. Thế giới này chủ vật chất vị diện ở vào trong vũ trụ, cực kỳ khổng lồ, là một cái siêu cự hình vị diện. Mặt khác tại chủ vật chất vị diện bên ngoài còn có 8 cái loại cực lớn vị diện, vượt qua 50 cái cỡ lớn vị diện, 7-8 ngàn cái cỡ trung tiểu vị diện. Nếu như có thể toàn diện chinh phục cầm xuống cũng khai phát ra, đủ sức cầm cự một cái quân đoàn cung cấp, chỉ là cự thần chiến đoàn kia là xử trí có thừa. Lâm Tiêu cũng là có tổng tư lệnh quan hệ mới có cơ hội thu hoạch được công lược thế giới này thời cơ, không quan tâm có phải hay không bạn gái quan hệ, dù là không có bạn gái quan hệ hắn cũng bắt được, đừng quên Tạ Tư lệnh còn thiếu hắn một ân huệ lớn bằng trời. Bất quá hắn chỉ có chủ thế giới 20 năm thời điểm, 20 năm sau nếu như bắt không được, liền sẽ có cái khác chiến đoàn liên quan đến trong đó, đến lúc đó còn phải cạnh tranh. Chủ thế giới 1 năm tương đương với dị vực 365 năm, 10 năm 3,6505, 20 năm liền là dị vực 7,3005, này thời gian rất sung túc. Bất quá bây giờ có một vấn đề bày tại trước mặt hắn. Trước đó tham lang chiến đoàn đại bại, chẳng những ở vào chủ vật chất vị diện tinh bích bên ngoài, kiến tạo tại phụ thuộc vào chủ vật chất vị diện tinh bích bên ngoài một cái bán vị diện bên trong một cái quân đội căn cứ bị phá hủy, tham lang chiến đoàn trước đó tại chủ vật chất vị diện chiếm lĩnh địa bàn cũng mất, bị các thế lực lớn cùng thổ dân thần linh giáo hội cho chiếm lĩnh, hiện tại khẳng định đoạt không trở lại. Mà lại thế lực khác cũng sẽ không cho phép nhân loại thế lực lần nữa tiến vào chủ vật chất vị diện, khẳng định sẽ đủ kiểu cản trở. Mà Lâm Tiêu cự thần chiến đoàn lại không có tham lang chiến đoàn thực lực có thể cưỡng ép đánh vào đi. Liệt Trảo Long chiến đoàn chỉ phụ trách bảo vệ tiền tiêu căn cứ, nhân loại bảo lãnh thế lực tại phiến khu vực này sức cạnh tranh, cũng sẽ không tham dự cự thần chiến đoàn cùng thế lực khác tranh đấu, cùng với cái thế giới này công lược. Cho nên, Lâm Tiêu chỉ có thể nghĩ biện pháp khác tại chủ vật chất vị diện mở một cái khác ổn định điểm dừng chân. Chỉ có thể là chủ vật chất vị diện, thế giới này tinh hoa ngay tại chủ vật chất vị diện, cái khác loại cực lớn vị diện cùng rất nhiều cỡ lớn vị diện mặc dù cũng có chân thần tồn tại, nhưng bất luận tín đồ số lượng vẫn là thực lực cũng không sánh nổi chủ vật chất vị diện. Có lẽ đem chủ vật chất vị diện bên ngoài tất cả vị diện cũng thống nhất có thể so sánh được chủ vật chất vị diện, nhưng vậy cũng quá phiền toái, hắn nào có nhân thủ nhiều như vậy. Cho nên công lược thế giới này phương thức cao nhất liền là chinh phục chủ vật chất vị diện, chỉ cần chinh phục chủ vật chất vị diện, cái khác phụ thuộc vị diện không coi là gì. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thực tế thao tác, Lâm Tiêu phát hiện không tầm thường khó. Tham lang chiến đoàn lưu lại cục diện rối rắm quá kém, chủ thế giới căn bản không có chỗ đặt chân, cái này khổng lồ chủ vật chất vị diện cái góc nào đều có thần linh tồn tại, không chỉ có là nhân loại chân thần, còn có thú nhân hải nhân tinh linh trở dị tộc thần linh, cũng có ngư nhân hạn phật lỉm đống bùn nhao quái chi thần linh loại khó gặp dị loại thần linh. Có thể nói như vậy, thế giới này hoàn toàn là thần quyền thời đại, cái gọi là vạn thần điện thật không phải khoác lác. Thế giới này chủ vật chất vị diện hoàn toàn chính xác có được hơn vạn chân thần tồn tại, cảm giác so tổ dẻo đa nguyên vũ trụ vẩn chủ vật chất vị diện còn nhiều hơn dáng vẻ, chỉ là bình quân thần cách đẳng cấp thua xa vẻ ẩn. Ngẫm lại phong thần trước kinh lịch thế giới không mấy cái chân thần có cũng rất ít tiếp xúc, kết quả vừa phong thần liền muốn để đối mặt mình cao đoan như vậy cục diện, Lâm Tiêu cảm thấy áp lực như núi. Nhưng áp lực lại lớn cũng phải bên trên, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày ở tại trung tâm chỉ huy tra tư liệu. Cũng may tham lang chiến đoàn mặc dù không góp sức, nhưng thời gian dài như vậy với cái thế giới này thăm dò tương đương hoàn thiện, không chỉ có chủ vật chất vị diện, một chút cỡ lớn phụ thuộc vị diện đều có tư liệu, trong đó cặn kẽ nhất liền là chủ vật chất vị diện. Bỏ ra thời gian nửa tháng tìm đọc tư liệu, nghiên cứu chủ vật chất vị diện khác biệt địa phương thần linh tình huống, Lâm Tiêu sơ bộ có một cái mở ra cục diện ý nghĩ. Thế giới dưới lòng đất. Đúng, liền là ưu ám địa vực. Xem ảnh một. Cũng không phải nói thế giới dưới lòng đất thế lực khác không để mắt tới, cũng không phải nói thế giới dưới lòng đất không thổ dân chân thần, mà là thế giới dưới lòng đất địa hình phức tạp, cầu thông cực không tiện, mà chủ vật chất vị diện khổng lồ như vậy, thế giới dưới lòng đất cũng khá là khổng lồ, tùy tiện tìm một chỗ một mèo, vận khí tốt không có mấy trăm năm tin tức đều chuyển không đi ra, là hiện giai đoạn nặng nghề nhất mới mở ra cục diện địa phương. Muốn làm liền làm, Lâm Tiêu làm ra quyết định, lúc này bắt đầu áp dụng. Hạ lệnh để bộ hạ chờ lệnh, mình hóa thân tự mình giáng lâm. Không cần sợ bị phát hiện, ngươi phải lớn quy mô giáng lâm khẳng định không được, nhưng chỉ là một cái hóa thân len lén lẻn vào thế giới này, bất luận thế lực nào đều sẽ không để ý. Mà lại hắn cũng không phải trực tiếp hóa thân trần trụi giáng lâm, mà là thu liễm thần lực, thông dụng siêu phàm thần cách năng lực biến đổi hình dạng, đem mình ngụy trang thành một cái trung niên pháp sư giáng lâm. Lần này giáng lâm địa điểm ở vào chủ vật chất vị diện nhân loại cương vực phạm vi bên trong một cái gọi Bá Lai công quốc nội bộ, rất sớm trước đó tham lang chiến đoàn có thành viên tại thăm dò bản đồ lúc ở chỗ này lưu lại qua một tòa tiêu, hắn trực tiếp truyền tống đến tọa độ này chỗ, một cái ở vào bố được ngươi thành phụ cận dãy núi vô danh chỗ sâu một cái vô danh sơn động bên trong. hang động chỗ sâu tàn tạ bệ đá đột nhiên sáng lên ngân quang kinh động đến trong huyệt động một bên khác một đám đang uống rượu thịt nướng cường đạo, nhìn thấy trên bệ đá đường vân dần dần sáng lên cấp tốc phát họa ra một cái trận văn, chúng cường đạo nhất thời không biết làm sao. Rất nhanh thủ lĩnh cường đạo nghe được tin tức chạy tới, thấy cảnh này kiến thức so thủ hạ càng nhiều thủ lĩnh cường đạo cực kỳ khẩn trương, cắn răng một phát bắt được bên cạnh thủ hạ tay kia nắm lên một thanh rượu đưa cho thủ hạ chỉ vào pháp trận hô: "Đi lên đem trên bệ đá đường vân chém đứt." Thủ hạ gặp này có chút sợ hãi, nhưng đối mặt thủ lĩnh ăn người ánh mắt cắn răng tiến lên, vừa tới bệ đá bên cạnh giơ lên rượu, trên bệ đá ngân quang tăng vọt đâm vào tất cả mọi người quay đầu, chờ ngân quang thu hồi, trên bệ đá đứng đấy cả người khoác hoa lệ trường bảo cầm trong tay tinh xảo pháp trượng trung niên lão xoay ca. Bọn cường đạo ngây ngẩn cả người. Lâm Tiêu cũng ngây ngẩn cả người. Keng. Đứng tại trước thạch thai trong tay của cường đạo rượu rất xuống đánh thức tất cả mọi người, thủ lĩnh cường đạo lập tức quỳ xuống hô to: "Tôn kính pháp sư các hạ tha mạng." Lâm Tiêu không để ý những phàm nhân này ý tứ, đang chuẩn bị lúc rời đi, dư quang nghiêng mắt nhìn đến hang động một bên khác mấy cái trong lồng đang đóng đỏ tử, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong tay pháp trượng một trận hừ lạnh một tiếng, một cỗ liệt diễm như là nước chảy dọc theo pháp trượng trượt xuống, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Chúng cường đạo gặp này dọa đến tứ tán chạy trốn, nhưng kia thủ lĩnh cường đạo lại không trốn, mà là từ trong ngực móc ra người đứng đầu nọ nhắm ngay pháp sư nhấn một cái cơ quan, một vệt bóng đen lóe lên. Đinh. Lâm Tiêu trên thân trống rỗng hiện hiện một tầng nhàn nhạt màn sáng đem tên nọ bắn ra, thủ lĩnh cường đạo lộ ra một vòng tuyệt vọng, liền bị cấp tốc lan tràn tới hỏa diễm hóa thành một cái thống khổ chu lên hỏa nhân, ngắn ngủi mấy giây liền hóa thành cho tàn. Hỏa diễm một mực đốt tới hang động biên giới dừng lại, nhẹ nhàng dừng lại pháp trượng, chiếc lồng trên khóa nổ vỡ nát. Cũng mặc kệ vẫn còn hoảng sợ bên trong lồng nữ tử, hắn một bước phóng ra đã tới hang động rẽ ngoặt một bên khác. Sau 5 phút hắn đi ra khói đặc quần quần hang động, đi theo phía sau một đám quần áo không chỉnh tề quỳ trên mặt đất không ngừng nói lời cảm tạ bị cường đạo chộp tới thôn phụ. Lâm Tiêu cho các nàng chỉ điểm tiến về gần nhất thành trấn con đường, cho các nàng mỗi người ra chỉ một cái đơn giản pháp thuật, đủ để cam đoan bọn họ có đầy đủ thể lực đến mục đích. Đáng tiếc hắn mục đích hơn là thế giới dưới lòng đất, không phải hoàn toàn có thể lấy những này bị giải cứu nữ tử làm cơ sở chậm rãi triển khai tín ngưỡng. Tại bọn họ thiên ân vạn tạ bên trong rời đi tọa độ hang động, Lâm Tiêu hiệu chỉnh phương hướng vì chính mình ra chỉ một cái ngũ hoàn pháp thuật phi hành thuật chậm rãi bay lên. Hắn cho mình thiết định thân phận là một cái thân phận thành mê cường đại pháp sư, thần cách giao phó quyền năng, bất kỳ cái gì chân thần đều có thể thi triển bất luận cái gì chuyển kỳ trở xuống số 0 đến 9 hoàn pháp thuật, chỉ là khác biệt chân thần đối pháp thuật lý giải cùng sử dụng năng lực có nhất định khác nhau, có được pháp sư loại thần chức chân thần ở phương diện này khẳng định so chiến đấu loại chân thần càng mạnh. Lâm Tiêu có được chân lý thần chức, lại có ma pháp lĩnh vực này, lại thêm chân lý chi tháp phản bại lúc trước trí tuệ địa tinh cùng hiện tại tinh linh toàn bộ chủng tộc tất cả pháp sư đối với pháp thuật các loại lý giải, từ đó làm hắn đối với pháp thuật lý giải so với bình thường pháp hệ chân thần còn mạnh hơn, hắn hiện tại hoàn toàn có thể giả mạo một cực kỳ cường đại đại áo thuật sư. Hiện tại Lâm Tiêu thời gian phi thường sung túc, hoàn toàn không cần phải gấp, một đường chậm rãi phi hành, thuận tiện thưởng thức một chút dị vực đặc sắc phong cảnh. Cứ như vậy một đường chậm rãi đi tới Tham Lang chiến đoàn thăm dò trên bản đồ tiêu ký gần nhất dưới mặt đất u ám địa vực xuất nhập cảng phụ cận, một cái xây dựng tại thế giới dưới lòng đất bên cạnh tên là gì đờ nhân loại mậu dịch thành thị. Bằng vào pháp gia thân phận nhẹ nhõm tiến vào thành nội, liên nhập thành thuế đầu người đều không cần giao, vệ binh lại không dám kiểm tra hắn. Trong thành ở lại mấy ngày, hắn liên hệ trong thành lớn nhất thương hội, tìm một đội đang chuẩn bị tiến vào u ám địa vực cùng hôi hải nhân làm giao dịch nhân loại thương đội, một cái tử cũng không tốn. Cái này nhân loại thương đội tên là Hỏa Diễm Tiêu thương đội, là gì đờ uy tín lâu năm thương hội một trong. Hàng năm đều sẽ tổ chức một lần cỡ lớn thương đội tiến vào thế giới dưới lòng đất cùng u ám địa vực các tộc giao dịch, thương nghiệp tín dự không tồi. Lâm Tiêu tới ngay thẳng vừa vặn, trong khoảng thời gian này đúng lúc là Hỏa Diễm Tiêu thương hội mới một lần tổ kiến thương đội thời điểm. Hỏa Diễm Tiêu thương hội năm nay xây dựng thương đội quy mô so dị vãng càng lớn, mấy trăm đầu dài 4-5 mét cỡ lớn con thú gánh vác lấy cổng kềnh không thôi hàng hóa, mấy chục cỗ xe ngựa đi theo trong thương đội ở giữa, thương đội hai bên là hơn 200 tên các chủng tộc hộ vệ lính đánh thuê, nhân loại ở trong đó chiếm đại đa số. Thương đội ông chủ là một cái chừng 40 tuổi nhưng nhìn năm 60 lao đầu. Tấu chương xong. Chương 563, ưu ám địa vực. Ông chủ đối Lâm Tiêu rất là hữu hảo, chẳng những không thu bất luận cái gì phí tổn, còn chuyên môn an bài cho hắn một chiếc xe vận tải, còn có một cái hầu gái phục vụ cho hắn. Bất kỳ một cái nào lâu dài chạy thương nhân đều sẽ biết một cao cấp pháp sư tại thương đội gặp được lúc công kích phát huy có bao nhiêu tác dụng, hắn tại trong thương đội cái gì cũng không cần quản, liền ngủ suốt ngày ăn cơm là được. Lâm Tiêu nằm tại xe ngựa mềm mại da thú trên đệm, trong tay ly đế cao bên trong là xanh biết gạn bùa ly rượu nho. Bên cạnh trong mâm có mấy loại hoa quả và các món nguội. Rất lâu không có như thế bung lỏng mình hưởng thụ sinh sống. Nhìn ra được cái này gọi mạ dịn thương đội ông chủ 10 phần hiểu được sinh hoạt, xe ngựa bốn vách tường treo thật dày da thú đến ngăn cách nhiệt lượng, trên nóc xe ngựa có một cái cỡ nhỏ giữ ấm ma pháp trận, duy trì xe ngựa tại dùng da thú ngăn cách nhiệt độ đồng thời bảo trì như mùa xuân bàn nhiệt độ, bất luận bên ngoài hoàn cảnh như thế nào cũng sẽ không cảm thấy nóng bức hoặc rét lạnh. Thậm chí đang ghế dựa dưới đáy còn có một cái nho nhỏ tủ rượu, bên trong hàn băng ma pháp trận có thể làm ít rượu trong tủ nhiệt độ cố định tại khoảng 0 độ. Bên trong còn ướp lạnh lấy tươi mới hoa quả cùng đồ uống, có thể tại nóng bức nhất thời điểm đều có thể ăn vào tươi mới nhất đồ uống cùng nước trái cây. Đặt ở hiện đại đây nhất định không tính là gì, nhưng ở cái này cổ đại dị vực thời đại, tuyệt đối xem như xa hoa quý tộc mới có sinh hoạt. Trên đường đi mạ dìn thỉnh thoảng chạy tới cùng hắn nói chuyện phiếm, Lâm Tiêu nhàn rỗi vô sự, có chút hăng hái cùng thương đội ông chủ nói chuyện phiếm, bất chi bất giác từ trong miệng hắn thăm dò được rất nhiều Bá Lai công quốc cùng phụ cận mấy cái công quốc hoặc vương quốc một chút tình báo mới nhất. Dù là hắn không có cẩn thận nghe ngóng, nhưng ở nói chuyện phiếm bên trong liền bất chi bất giác tiết lộ. Mã Dĩn căn bản không có để ý những chi tiết này, rốt cuộc Lâm Tiêu lúc này thân phận là một cái xem xét thực lực bất phàm cao cấp pháp sư, nơi nào sẽ có cảnh giác tâm tư. Thương đội rất mau tới đến tiến vào lòng đất u ám thế giới lối vào, Dĩ Đở thành chủ ở chỗ này xây một cái trạm gác thiết lập trạm, thương đội có cho phép tùy tiện nhập quan, dọc theo một đầu to lớn sườn dốc tiến vào cửa vào có cao hơn 20 mét cự đại mà ngọn nguồn trong thông đạo. Có thể nhìn ra được đầu này thông đạo dưới lòng đất cửa vào trải qua chuyên gia tu chỉnh, biên giới còn lưu lại mở qua vết tích, thường cách một đoạn khoảng cách bên cạnh đều có một cái dài đường sáng đèn. Thương đội dọc theo sườn dốc chậm rãi tiến vào trong thông đạo, tia sáng chậm rãi trở tối, thương đội cách mỗi mấy chiếc xe ngựa hoặc con thú trên bắt đầu treo lên một chiếc đèn, hơi có vẻ ngọn đèn hôn ám chiếu sáng bốn phía. Cùng Lâm Tiêu trước kia tại thế giới khác nhìn thấy thế giới dưới lòng đất không kém nhiều, vốn lượn thông đạo cùng gập ghềnh mặt đất, đá lởm chởm quái thạch san sát, người bình thường chạy vào thế giới dưới đất rất dễ dàng mê thất ở trong đó. Mã Dĩn chỗ hỏa diễm tiêu thương đội trưởng năm trước hướng lòng đất cùng u ám địa vực chủng tộc giao dịch, đã sớm hội chế kỹ càng bản đồ, nhưng dù là như thế cũng không dám khinh thường. Phải biết thế giới này u ám địa vực thế giới dưới đất trên dưới tổng cộng có 7 tầng đại lục, mỗi tầng đại lục ở giữa có vô số thiên nhiên thông đạo cùng xoay tròn thang đá tương liên, thường xuyên nhìn thấy địa chất vận động làm thế giới dưới đất hình dạng mặt đất không ngừng biến hóa, không ngừng xuất hiện mới đất gãy, dung nham, chất vôi mũi nhọn gò núi không ngừng biến động. Mấu chốt nhất là thông hướng khác biệt khu vực thông đạo dưới lòng đất hoặc xoay tròn thềm đá tùy chỗ chất biến động đứt gãy ngăn cách nguyên lai thông đạo, cái này trồng biến hóa để mấy ngàn năm qua tại u ám địa vực các tầng các nơi các chủng tộc ở giữa lưu động làm ăn thâm niên thương hội cũng không thể cam đoan lần tiếp theo còn có thể hay không tìm tới lúc đầu giao dịch chủng tộc. Đương nhiên, những này là Mạ Dĩn những này làm ăn thổ dân nên lo lắng, Lâm Tiêu không cần lo lắng những này, hắn hiện tại cũng không có cụ thể mục tiêu, chỉ là nước chảy bèo trôi, đi đến đâu liền đến đâu, chính hắn đều không có mục đích gì, địch nhân tự nhiên không có cách nào phỏng đoán vị trí của hắn. Thông qua cùng thương đội ông chủ Mạ Dĩn nhiều lần giao lưu, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, lúc này Lâm Tiêu đã đại khái nắm giữ lòng đất u ám địa vực đại khái tình huống. Trải qua vô số mạo hiểm giả mấy ngàn năm thăm dò, hiện tại biết u ám địa vực tầng thứ nhất đại lục là mọi người quen thuộc nhất, bình thường mặt đất các đại thương hội giao dịch đối tượng phần lớn là phân bố trong lòng đất tầng thứ nhất mặt các đại chủng tộc. Hôi Hải Nhân thành thị, Địa Tinh bộ lạc, Nưu Đầu Nhân bộ lạc, Hàn Thơ Lĩnh phụ thuộc vào Hôi Hải Nhân hoặc Nưu Nhân hạng nhất cường đại bộ lạc. Đại bộ phận lòng đất chủng tộc hội tụ khu vực quái thú độc trùng hiện tại trên cơ bản bị các đại chủng tộc quét dọn đến không thấy tăm hơi, u ám địa vực tầng thứ nhất đại lục so ra mà nói coi như an toàn, điều kiện tiên quyết là không muốn lạc đường. U ám địa vực tầng thứ hai nhất là cằn cỗi, không có gì tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là huyệt cư nhân thiên hạ. Cùng tất cả thế giới huyệt cư nhân đồng dạng, cái này nhỏ yếu chủng tộc là u ám địa vực tối cần cụ chủng tộc, không ngừng gieo hạt chạm đất ngọn nguồn thu hoạch. Nhưng cái chủng tộc này trời sinh thể chất nhỏ yếu, tức không có nghề nghiệp truyền thừa, cũng không có mình văn tự, lại càng không cần phải nói pháp thuật. Từ khi vạn năm trước huyệt cư nhân chi thần vẫn lạc về sau, liền không còn có thần minh đến chiếu cố cái này nhỏ yếu vừa đáng thương chủng tộc. Cách mỗi nửa năm lòng đất thu hoạch thành thục thời điểm, ở tại tầng thứ 3 hắc ám tinh linh liền tạo thành cướp bóc đội xông lên tầng thứ 2 đại lục bốn phía đốt giết cướp đoạt, đem huyệt cư nhân vất vả nửa năm đoạt được đều cướp đi. Ngẫu nhiên ở tại tầng thứ nhất địa tinh Hôi Hải Nhân Nưu Đầu Nhân các loại chủng tộc nếu như trước mắt đồ ăn không đủ, cũng sẽ tổ đội tiến vào tầng thứ 2 cướp đoạt một phen. Chỉ là so sánh dở dồn hung tàn ngay cả huyệt cư nhân đều giết sạch, Hôi Hải Nhân chỉ là cướp đoạt lương thực mà thôi. May mắn huyệt cư nhân cái chủng tộc này sức sinh sản cực kỳ kinh người, một thai hai ba cái, một cái huyệt cư nhân sau khi sinh 3 năm liền có thể trưởng thành sinh sôi hậu đại, chỉ là hiện tại chỗ thăm dò lòng đất tầng 2 đại lục phát hiện huyệt cư nhân liền có hơn 1 tỷ nhiều, khổng lồ số lượng cùng cường đại sinh sôi năng lực mới có thể làm bọn hắn ngoan cường sinh tồn ở tài nguyên cằn cỗi tầng thứ 2 đại lục. Xem ảnh 1. U ám địa vực tầng thứ 3 là giờ dồn tinh linh thiên hạ, cũng chính là hắc ám tinh linh. Những này giờ dồn như rất nhiều thế giới thân thích đồng dạng bản tính hung tàn, lợi dụng tự thân cường đại vũ lực khắp nơi cướp đoạt, đem những dị tộc khác bắt làm nô lệ. Cái này cùng tổ dẻo đa nguyên vũ trụ có liên quan tinh bích vũ trụ cũng có dở dồn tinh linh nhất tộc, cũng có loại tộc thần, nhưng không phải đại danh đỉnh đỉnh chi chu thần hậu dốc sở, mà là một cái có được hắc ám tinh linh, tà ác, hắc ám, tàn bạo, cướp đoạt, tiềm hành giả, ám sát, ám ảnh ma võng, 8 cái thần trước, thần cách đẳng cấp là cấp 11 trung đẳng thần lực, thần danh là ưu ám chi chủ. Cái này một thân thần trước so đại danh đỉnh đỉnh chi chu thần hậu dốc sở còn muốn xa hoa, đặt ở tổ dẻo đa nguyên vũ trụ đã sớm nên hung uy hiển hách cường đại thần lực, nhưng ở cái thế giới này bị giới hạn thế giới cấp bậc chỉ là cái trung đẳng thần lực. Nhưng dù là như thế, cái này ưu ám chi chủ cũng là toàn bộ thế giới dưới đất cường đại nhất chân thần, tại thế giới dưới lòng đất sân nhà dù là cường đại thần lực cũng không làm gì được hắn. Bình thường tới nói có được cường đại như thế địa đầu xà, Lâm Tiêu nghĩ tại thế giới dưới mặt đất mở ra cục diện gần như không có khả năng, nhưng thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà, thế giới dưới lòng đất quá lớn, phải biết cái này chủ vật chất vị diện là cái siêu cự hình vị diện. Siêu cự hình là khái niệm gì? Cỡ lớn vị diện tương đương với Thái Bình Dương diện tích đến địa cầu tổng diện tích ở giữa. Loại cực lớn vị diện tương đương với mấy cái địa cầu tổng diện tích. Cự hình vị diện sợ là có 10 cái địa cầu tổng diện tích. Mà siêu cự hình vị diện ít nhất 3 cái cự hình vị diện cộng lại lớn như vậy, trên không không giới hạn, bởi vì cự hình vị diện trở lên đều gọi chung là siêu cự hình vị diện. Cho nên cái này tinh bích vũ trụ chủ vật chất vị diện là vô cùng khổng lồ như vậy thế giới dưới đất, ưu ám chi chủ khẳng định không có khả năng toàn bộ đều nắm giữ, trên thực tế hắn chỉ nắm giữ ưu ám địa vực tầng thứ 3 một phần trong đó, uy áp phóng xạ phụ cận cái khác phương diện, nhưng cũng không có đối toàn bộ ưu ám địa vực hình thành hoàn toàn nắm giữ. Tối thiểu ở vào ưu ám địa vực tầng thứ nhất rất nhiều chủng tộc thần gây dựng một cái lỏng lẻo thần hệ đến đối kháng cái này tàn bạo ưu ám chi chủ, trên mặt đất chư thần âm thầm duy trì dưới gánh vác ưu ám chi chủ áp lực. Lâm Tiêu đến lúc đó nếu như tìm tới nơi thích hợp, liền sẽ nghĩ biện pháp giả mạo bản địa thổ dân chân thần gia nhập cái này lỏng lẻo thần hệ đến đối kháng ưu ám chi chủ. Tại bản địa, hắn nhưng đánh bất quá ưu ám chi chủ, dù là cự thần chiến đoàn tất cả bộ hạ cùng nhau tiến lên cũng là đưa đồ ăn, thực lực chênh lệch nhiều lắm. Cho nên Lâm Tiêu đến lúc đó tất nhiên sẽ ngụy trang mình, chuẩn bị để hóa thân ở cái thế giới này một lần nữa phong thần một lần, dung nhập thế giới này. Không phải làm bộ, là thật phong thần. Đây là tất yếu trình tự, không phải ngươi một khi ở cái thế giới này xây dựng tín ngưỡng, lập tức sẽ dẫn tới cái này tinh bích vũ trụ ý chí chú ý cùng đả kích. Thế giới cùng thế giới là không giống, thế giới này cùng Lâm Tiêu trước kia kinh lịch thế giới không giống. Thế giới này khắp thế giới đều là thổ dân chân thần, liền đại biểu thế giới ý chí vạn thần điện đều có, hắn muốn đại quy mô truyền bá tín ngưỡng, nhất định phải dung nhập thế giới này trở thành thế giới này chân thần. Mặt khác, cái này cũng là chân thần cấp thần vực chi tử cấp đoạt thế giới bản nguyên cùng quy tắc nhất định phải đi một bước. Chỉ có trở thành thế giới này chân thần, tại phong thần một khắc này liền sẽ câu thông dị vực thế giới nguyên hải, liền cùng Lâm Tiêu trước đó phong thần lúc câu thông gạ chủ thế giới nguyên hải đồng dạng, sẽ liên tục không ngừng rút ra nguyên lực cùng tiếp xúc thế giới tầng dưới chót quy tắc. Trở thành thế giới này chân thần, tương lai trở về lúc lại đem những thu hoạch này tất cả nguyên lực cùng nắm giữ tất cả thần chức quy tắc mang về chủ thế giới, là trực tiếp từ thế giới này tước đoạt, sau đó bổ sung khiến nhân loại gạ chủ thế giới, sau đó lại thu hoạch được gạ ý chí phản hồi. Cấp đoạt đến càng nhiều, phản hồi tự nhiên càng nhiều. Cái này là chân thần cấp thần vực chi tử muốn đi con đường, cấp đoạt dị vực thế giới bản nguyên cùng quy tắc đến nhân loại cường đại chủ thế giới, sau đó lại thu hoạch được gạ ý chí phản hồi làm bản thân lớn mạnh. Đương nhiên, bình thường thế giới tầng dưới chót quy tắc cường độ thua xa nhân loại thần vực văn minh. Nhỏ yếu thế giới chân thần khẳng định so ra kém cường đại hệ tinh bích chân thần, thổ dân chân thần lại khẳng định so ra kém chân thần cấp thần vực chi tử, tăng thêm tự thân có thần chức khác biệt, cùng phản hồi cần đồng bộ cường hóa thần vực chi tử thêm thần vực, cho nên gã ý chí phản hồi lấy được chỗ tốt cũng không phải là nói hóa thân có bao nhiêu thực lực liền phản hồi nhiều ít thực lực. Tỷ như hóa thân một hơi tấn thăng làm cường đại thần lực, trở về sau gã ý chí phản hồi khả năng chỉ có thể để tự thân tấn thăng trung đẳng thần lực, hoặc là còn tấn thăng không được đều nói không chừng, thế giới chênh lệch càng lớn ngươi tự thân càng cường đại phản hồi càng ít, đây là tất nhiên. Thật giống như Lâm Tiêu, hắn có được cổ thần thần chức cùng tiên tiên cổ thần thân thể, bản thân có được mấy cái siêu cường thần chức, phản hồi sau đều là hoàn toàn thích ứng hắn thần chức tinh hoa, nhưng lượng khẳng định không lớn như vậy. Có một chút có thể khẳng định, phản hồi nhất định là tinh thuần nhất thích hợp nhất tự thân lực lượng, gài ạ ý chí tuyệt sẽ không để ngươi lỗ vốn. Thấu chương xong. Chương 564, một vốn bốn lời sinh ý. U ám địa vực tầng thứ 4 là các loại cường lực ma thú thiên hạ, kỳ thật tầng thứ 3 cũng có đại lượng ma thú. Giờ dồn tinh linh nhóm tại tầng thứ 3 vì sinh tồn cùng những này cường đại ma thú triển khai tiếp tục mấy ngàn năm tàn khốc chiến đấu, dù là có ưu ám chi chủ phù hộ bây giờ đã là ưu ám địa vực tầng thứ 3 bá chủ, nhưng ở ưu ám địa vực tầng thứ 3 giờ dồn tinh linh truyền thống địa bàn bên ngoài vẫn là ma thú thiên hạ. Mà tại tầng thứ 4 ma thú thực lực so tầng thứ 3 càng khủng bố hơn, dù là giờ dồn tinh linh cũng không dám xuống dưới. Nghe nói tại tầng thứ 4 sinh hoạt kinh khủng đoạt tâm ma, những này am hiểu khống chế sinh vật tâm linh đoạt tâm ma nhóm đã tại tầng thứ 4 xây dựng một cái đoạt tâm ma vương quốc, nô dịch lấy các loại sinh vật. Ưu ám địa vực tầng thứ 5 truyền thuyết là ưu ám chi chủ thần quốc chỗ, nghe nói vị này ưu ám nguyên nhân chính là gây thù hằn quá nhiều, hắn thần quốc cũng không tại tinh giới, mà là tại thế giới dưới mặt đất tầng thứ 5, nhưng ưu ám địa vực tầng thứ 5 quá mức nguy hiểm, dù là chuyển kỳ mạo hiểm giả tiến vào đều cựu tử nhất sinh khó mà trở về, tự nhiên không người biết được có phải thật vậy hay không. Về phần ưu ám địa vực tầng thứ 6, nghe nói du đáng đại lượng bị trục xuất thần nhiệt cùng đáng sợ tà vật, nơi nào mức độ nguy hiểm dù là chân thần cũng không dám xuống dưới. Ưu ám địa vực tầng thứ 7 thì là không người biết được. Bởi vì tạm thời còn chưa có tồn tại dám vào tới đó mặt, ai cũng không biết bên trong đến cùng có cái gì, dù là lúc trước tham lang chiến đoàn chân thần thành viên thăm dò ưu ám địa vực lúc cũng chỉ đến tầng thứ 6, cũng không tiến vào tầng thứ 7. Ưu ám địa vực kết nối khác biệt địa phương thông đạo cùng xoay tròn thang đá tùy chỗ hình vận động mà không ngừng biến hóa, cái này không bọn hắn tiến vào lòng đất thông đạo sau đó không lâu liền nhìn thấy con đường phía trước bị đá rơi đoạn tuyệt. Mấy cái thương đội hộ vệ tiến lên dùng bó đuốc chiếu một cái, còn có thể nhìn thấy không bị chắn thật đối diện, thương lượng một chút quyết định lâm thời hạ trại, phái người đem thông đạo cho đào mở. Không giống với nếu như trên mặt đất đụng tới loại tình huống này đồng dạng đường vòng, nhưng ở cái này thế giới dưới lòng đất quá mức phức tạp, khẽ quấn đường rất dễ lạc đường, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ bình thường sẽ không đường vòng, có thể đào khẳng định trước đào. Thương đội đâm xuống doanh địa, khói bếp dâng lên, tùy hành thương đội hạn phở liền đầu bếp ngay tại cạnh đống lửa thịt nướng, các dòng binh ngồi vây quanh thành đống, uống từng ngụm lớn lấy rượu mạch, không ít lính đánh thuê lên tiếng hát vang bắt đầu, tại đang đi đường được bản thân tìm thú vui bảo trì tốt đẹp tâm thái, không phải ở phía sau dọc đường dễ dàng hấp hực, từ đó dễ dàng bị lòng đất một ít không biết lực lượng ảnh hưởng. Mạ Dìn từ trên giá cầm lấy một khối thịt nướng đặt ở trong cái khay bạc đưa cho bên người chất tử nói: "Cho bí ẩn các hạ đưa qua." Mặc nửa người giáp nặc ai nhị ứng tiếng, cầm đĩa đi vào Lâm Tiêu trước xe ngựa dừng lại, sơ lược có chút khẩn trương nhẹ nhàng gõ cửa một cái một bên, nói: "Bí ẩn các hạ, mời nhấm nháp trong đội ngũ Hàn Phở Lĩnh đại sư tay nghề." Lâm Tiêu sắn lái xe màn nhìn thấy trước mắt trên mâm thịt nướng, Bà vỗ tay phát ra tiếng, Nặc Ai Nhĩ cảm thấy tay chợt nhẹ, trong tay thịt nướng khay bạc tự động bay lên rơi vào nhập trong xe, trong mắt của hắn lập tức lộ ra một tia hâm mộ cùng kính sợ. Cầm lấy trong cái khay bạc phân phối bằng bạc dao ăn đem thịt nướng cắt thành khối nhỏ nhét vào trong miệng, thịt nướng nướng đến không tiêu không non, mối vị vừa phải, bắt đầu ăn răng môi lưu hương, không như trong tưởng tượng dầu mỡ. Không sai. Lâm Tiêu Phi thường đúng trọng tâm đánh giá một câu, tại dị vực thế giới Hàn Phở Lĩnh là nổi danh mỹ thực ra, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Thời gian dần dần muộn, hộ vệ tiếp tục đục đá, đinh đinh ken ken thanh âm cực kỳ vang, dù là xe ngựa có cách âm cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách, hắn cho xe ngựa tăng thêm một tầng cách âm kết giới liền ngủ xuống dưới. Thần linh hóa thân kỳ thật có thể một mực không ăn không uống cũng không ngủ, nhưng như thế lộ ra quá kiêu căng, nhập ra tùy tục nha. Thương đội bỏ ra 2 ngày thời gian mới đưa thông đạo đục mở ra một đầu có thể dung nạp thương đội thông qua lỗ hổng, khổng lồ thương đội chậm rãi trải qua, tiếp tục tiến lên. Sau đó Lâm Tiêu xem như thấy được u ám địa vực địa hình đến cỡ nào phức tạp, đây là so với hắn trước kia tại thế giới khác thấy qua lòng đất càng địa hình phức tạp, khắp nơi đều là đá lởm chởm quái thạch, hắc ám thế giới dưới đất chỉ có trên vách đá huỳnh quang cỏ xỉ rêu tản ra hào quang nhàn nhạt, cùng thương đội nhóm lửa từng cây đuốc, đi tại xoay tròn thang đá trên tựa như một đầu hỏa long quấn quanh ở thang đá bên trên. Lâm Tiêu vỗ tay phát ra tiếng, từng cái tản ra nhu hòa bạch quang quang cầu bay ra trôi nổi tại hắn tả hữu, chiếu sáng bốn phía. Trung quanh lính đánh thuê thấy cảnh này không ngừng hâm mộ, không chỉ là thuận tiện, mà là tại nguy hiểm u ám địa vực, một cao cấp pháp sư sinh tồn năng lực nhưng mạnh hơn bọn họ nhiều. Tại loại này phức tạp hoàn cảnh bên trong đi nhanh một tuần thời gian, xoay tròn thang đá góc độ bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu, ý vị này tầng thứ nhất u ám địa vực sắp đến. Hỏa Diễm Tiêu Thương đội mang theo đại lượng mối ăn cùng rượu mạch, cùng thế giới dưới lòng đất không có các loại vật tư, có thể từ lòng đất một tầng bất kỳ chủng tộc nào nơi đó giao dịch đến đại lượng dưới mặt đất mới có khoáng thạch bảo thạch, hoặc là thế giới dưới lòng đất đặc hữu dị thú cùng gia thú chờ chút. Theo Hỏa Diễm Tiêu Thương đội mang theo vật tư tổng lượng, chuyến này xuống tới ít nhất có thể kiếm mấy chục vạn kim tệ. Xuyên qua mặt đất cùng lòng đất ở giữa, tầng thứ nhất đại lục hình dạng mặt đất tương đối biến hóa nhỏ bé, mặc dù mặt đất vẫn là cực kỳ gập ghềnh, nhưng so ra mà nói muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Mã Dìn mang theo thương đội tại nào đó khu vực chuyển một hồi, tìm được một cây thô to của đá, tại lần trước phát hiện lần trước lưu lại ký hiệu, lấy cái này ký hiệu làm trung tâm, từ đó biện tạm biệt phương hướng, thương đội hướng trong đó một cái phương hướng đi đến, bọn hắn muốn đi phương hướng là một cái hôi hải nhân tòa thành. Xem ảnh một. Hỏa Diễm Tiêu thương đội thích nhất cùng hôi hải nhân làm ăn, những này hải nhân họ hàng gần đồng dạng có được cao siêu rèn đúc tay nghề. Thương đội dùng đất ngọn nguồn gấp thiếu muối cùng hôi hải nhân thích nhất rượu mạch cùng bọn hắn giao dịch, đem những này tinh phẩm vũ khí cùng trang bị vận đến mặt đất có thể bán ra giá tiền rất lớn. Lâm Tiêu chuẩn bị đi theo thương đội tiến về hôi hải nhân thành trì, tại kia dừng lại mấy ngày tìm hiểu một chút lòng đất tình huống, sau đó lại quyết định cụ thể đi đâu. Mặc dù trong lòng của hắn đã có cái thích hợp mục tiêu, nhưng ở trước đó hiểu rõ hơn một chút cũng không xấu. Một đường cơ hồ không có đụng tới quái vật tập kích, cũng không có đụng tới đáng sợ dở dồn cướp bóc đội, một mực 10 phần cảnh giác lính đánh thuê cùng hộ vệ bắt đầu thư giãn xuống tới, có thậm chí tại mở lên trò đùa. Nhưng ngay tại thương đội trải qua một mảnh chật hẹp dưới mặt đất thung lũng lúc, đột nhiên một cái khổng lồ bóng đen từ một cây cột đá trên đỉnh rơi vào trong thương đội, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, lập tức bóng đen thừa dịp cái khác lính đánh thuê còn không kịp phản ứng trước đó cấp tốc nhảy lên, dùng cả tay chân mấy lần bỏ tới một căn khác trên trụ đá rất nhanh vây quanh cột đá sau trên một đài cao. Cái này kịp phản ứng lính đánh thuê nhao nhao cầm cung bắn tên hoặc nỏ, có phát ra tiêu thương cùng bó đuốc, nhưng bóng đen kia cực kỳ nhanh nhẹn tại trong trụ đá vừa đi vừa về nhảy tới nhảy lui, còn thỉnh thoảng truyền đến nhai cắn âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Bị bắt lính đánh thuê nhất thời còn chưa ngọn cụ đòi. Lâm Tiêu nhíu mày, thần linh hóa thân tự mang hắc ám tầm mắt, có thể thấy rõ ràng kia nhanh nhẹn nhảy vọt bóng đen là một đầu cao chừng 3 mét, mọc ra bén nhọn lợi chảo sợ chảo quái, là lòng đất 1-3 tầng thường thấy nhất loại săn mồi một trong. Loại quái vật này thứ gì đều ăn, cho tới phổ thông dã thú, từ giờ dồn tinh linh đều là hắn tập kích đối tượng, vô cùng hung tàn thêm giàu hoạt. Các dòng binh hoàn toàn không làm gì được loại này linh hoạt quái vật, mà lại theo thanh âm huyên náo truyền đến, hắn mơ hồ nghe được nơi xa truyền đến đồng dạng bò âm thanh, đoán chừng có cái khác sợ chảo quái chính chạy tới. Lắc đầu, chỉ một ngón tay, một đoàn ánh sáng trắng bay vào không trung đột nhiên nổ tung, một nháy mắt giống như mấy trăm ngôi bóng đèn sáng lên, một sát na cường quang đem chung quanh chiếu lên sáng trưng, phía dưới lính đánh thuê đối mặt đột nhiên sáng nhất thời không kịp phản ứng một trận người ngã ngựa đổ, trên trụ đá vài đầu sợ chảo quái càng là trực tiếp ngã xuống. Đôn đốt. Một đạo thô to mắt xích thiểm điện oanh ra, giữa không trung đem vài đầu sợ chảo quái oanh thành từng đoàn hóa cầu, rơi xuống đất đã hóa thành than cốc. Kịp phản ứng các dòng binh trợn mắt hốt mồm, rồi tràn đầy kính sợ thu hồi ánh mắt. Những này sợ chảo quái dù là 10 cấp chiến sĩ đều khó có thể đối phó, tại loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong muốn giết chết cái này vài đầu sợ chảo quái đoán chừng ít nhất phải chết 10 người trở lên, nhưng đối Lâm Tiêu tới nói lại là trong nháy mắt toàn diệt phần, chúng lính đánh thuê ánh mắt đã từ trước đó hâm mộ biến thành hiện tại kính sợ. 2 ngày sau, thương đội vượt qua thật dài lòng đất hẻm núi đi vào một mảnh bình nguyên, xa xa liền nhìn thấy ở giữa vùng bình nguyên một cái to lớn thạch đầu thành lâu đài. Nửa đường nhìn thấy một chi hôi hải nhân đội tuần tra, bọn hắn cưỡi thấp bé lòng đất thằn lằn tại gập ghềnh mặt đất như giẫm trên đất bằng, rất mau tới đến trước mặt bọn hắn. Thương đội thủ lĩnh Mạ Dìn cùng hôi hải nhân rất quen, tiến lên quen thuộc trò chuyện một hồi, sau đó lấy ra một cái chữ nặng cái túi đưa tới, bọn hắn liền thuận lợi được cho qua. Rất mau tới đến cái này tên là Thạch Trùy Tòa Thành trước cổng chính, tốt nhất đồng thao chế tạo cửa lớn trên hiện đầy to lớn đồng đinh, cổng là một cái to lớn mậu dịch quảng trường cùng 4 điều chỉnh tính phóng xạ đường đi, hai bên đường phố là thấp bé làm bằng đá phong ốc, dọc theo đường đi hướng phía trước, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cái treo thiết truy chiêu bài tiệm vũ khí, thỉnh thoảng có các loại chủng tộc từ bên trong ra ra vào vào. Trên đường cũng có thể thỉnh thoảng nhìn thấy các hình khác nhau thú nhân, nhân loại, hạn tật lỉnh, hôi hải nhân, ngưu đầu nhân, địa tinh các loại. Những cái này nhân loại thú nhân phần lớn là đến từ mặt đất nhà thám hiểm, mạo hiểm giả, hoặc là trên mặt đất lăn lộn ngoài đời không nổi tội phạm các loại, ở chỗ này không ai để ý tới bọn hắn qua lại, chỉ cần không náo sự tình liền có thể cho phép tiến vào thành nội. Thanh toán 10 kim tệ lệ phí vào thành về sau, thương đội thuận lợi tiến vào tòa thành, Mạ Dìn bỏ ra 20 mai kim tệ tại mậu dịch quảng trường thuê một mảnh đất xem như quầy hàng phí, đem hàng hóa toàn tháo xuống để hộ vệ dọn xong, liền bắt đầu gào to. Mặt đất tối tinh chế muối ăn cùng tốt nhất rượu mạch.